174, toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh hội giao lưu bắt đầu, yêu diễm tiện hóa đừng đến dính dáng. Chương 174, toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh hội giao lưu bắt đầu, yêu diễm tiện hóa đừng đến dính dáng. Toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh hội giao lưu. Làm đấu la đại lục, mỗi 5 năm một giới long trọng thi đấu truyện. Có thụ lấy toàn bộ đại lục, từ hồn sư đến quý tộc, lại đến bình dân. Có thể nói, tất cả giai tầng chú ý cùng coi trọng. Đây là một trận thuộc về đấu la đại lục toàn bộ nhân loại vui hết mình. Đương nhiên, muốn tham gia trận này vui hết mình, cũng là có ngưỡng cửa. Dù sao vô luận là thiên đấu hoàn thành, vẫn là thiên đấu đế quốc phụ thuộc những vương quốc khác cùng công quốc trong vương thành, tiến hành thi dự tuyển. Giá vé đều không rẻ. Mà vì quan sát toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh hội giao lưu. Tại tranh tài bắt đầu 3 tháng trước, liền lần lượt có đến từ thiên đấu đế quốc các nơi hồn sư, quý tộc cùng phú thương, đi tới thiên đấu hoàng thành. Cái này khiến thiên đấu hoàng thành khách sạn cùng quán trọ, trong lúc nhất thời kín người hết chỗ. Làm thiên đấu hoàng gia chiến đội một đội, vốn là không cần tham gia thi dự tuyển, có thể trực tiếp tiến vào tổng quyết tái. Đây là thuộc về hai đại đế quốc cùng vũ hồn điện đại biểu chiến đội phúc lợi. Chỉ là thi dự tuyển trước đó, còn có nghi thức khai mạc. Cái này Diệp Vũ còn cần mang theo chúng nữ cùng một chỗ tiến đến tham gia. Mọi người đều chuẩn bị xong chưa? Đều chuẩn bị xong, vậy chúng ta liền xuất phát đi thiên đấu đại đấu hồn trường. Thiên đấu hoàng gia học viện bên trong, tại điểm nhẹ tốt nhân số sau, mặc một thân thiên đấu hoàng gia học viện hoa lệ giáo sư chế phục, cảm giác còn có chút không được tự nhiên Triệu Vô Cực, nơi núi lòng cổ áo, dùng thô kịch giọng, đối đám người hỏi, đều chuẩn bị xong. Ninh Vinh Vinh, Ngự Phong cùng áo tư la bọn người rất là kích động, tự tin mà ngạo nghễ địa lớn tiếng trả lời. Lúc đầu Thạch Mặc, Thạch Ma cùng Ngự Phong bọn người là rất sùng bái Tần Minh đại lục này trẻ tuổi thứ hai hồn đế. Coi là tại Tần Minh dẫn đầu dưới, có thể tại toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh hội giao lưu bên trên, lấy được thành tích tốt. Đối với Tần Minh đi theo Sử Lai Khắc đám người cùng rời đi, Thạch Mặc, Thạch Ma cùng Ngự Phong bọn người còn rất là thương tâm cùng mê mang. Không biết có thể hay không tại Triệu Vô Cực cái này mới lĩnh đội dẫn đầu dưới, tại toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh hội giao lưu bên trên, lấy được thành tích tốt. Nhưng ở Diệp Vũ chỉ dẫn dưới, Triệu Vô Cực thông qua thứ 3 hồn kỹ, trọng lực tăng cường cùng thứ 5 hồn kỹ, trọng lực tê áp, cho hoàng đấu chiến đội đám người tiến hành đặc huấn. Lại phối hợp bên trên, Diệp Linh Linh cựu tâm hải đường võ hồn trị liệu. Thiên đấu hoàng gia học viện cũng toàn lực phối hợp. Để thiên đấu hoàng gia học viện bên trong, tu vi cao nhất hồn đế cấp bậc mấy tên thực vật hệ hồn sư, chế tạo hồn lực thức ăn nước uống quả, cũng cung cấp xa hoa nhất, dùng hồn thú thịt cùng thực vật hồn thú rễ lá cây hoa cùng trái cây, chế tạo thức ăn. Tại hơn một năm này xuống tới, Độc Cô Nhạn tu vi hiện tại đã tăng lên tới cấp 51 hồn vương. Diệp Linh Linh tu vi đột phá đến cấp 43 hồn tông. Thạch Mặc cùng Thạch Ma tu vi từ cấp 38 hồn tôn đột phá đến cấp 41 hồn tông. Ngự Phong cùng Áo Tư La tu vi từ cấp 36 đột phá đến cấp 39 hồn tôn. Chu Trúc Thanh tu vi đột phá đến cấp 43 hồn tông. Ninh Vinh Vinh đột phá đến cấp 41 hồn tông. Mà xem như dự bị Chu Châu, tu vi từ cấp 35 tăng lên tới cấp 38. Tiêu Ngọc từ cấp 34 hồn tôn tăng lên tới cấp 37 hồn tôn. Có thể nói thời gian hơn một năm, bình quân mỗi người tu vi tăng lên chỉ ít cấp 3. Đây chính là hồn tôn cảnh giới cấp 3 hồn lực a. Đối với cái này, đám người tự nhiên đều rất là tự tin, cũng đối Triệu Vô Cực vô cùng tin phục. Thần Minh lão sư, mặc dù có thể hoàn toàn chính xác rất thiên tài, nhưng ở dạy học phương diện năng lực, kỳ thật cũng liền như thế. Thế nhưng là Triệu Vô Cực lão sư lại có thể sử dụng hồn kỹ đối bọn hắn tiến hành trọng lực đặc huấn. Trọng lực đặc huấn, đây chính là trong ngoài thân thể, toàn bộ phương vị tiến hành huấn luyện. Hiệu quả cực kỳ kinh người. Lại thêm, Linh Linh Cựu Tâm Hải Đường võ hồn có thể trợ giúp tiến hành chữa trị cùng khôi phục. Còn có Hoàng Gia Học Viện phương diện toàn lực ủng hộ, sinh ra 1-1-13 hiệu quả. Lần này, coi như Diệp Vũ không xuất thủ, Ngự Phong, Áo Tư La cùng Thạch Ma mấy người cũng rất tự tin, có thể dẫn đầu hoàng gia chiến đội tiến vào tổng quyết tái một vòng cuối cùng. Mà tại Triệu Vô Cực dẫn đầu hạ, Diệp Vũ cùng bên người vây quanh Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh, Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh đi theo hoàng đấu chiến đội còn lại đám người cùng một chỗ, liền rời đi thiên đấu hoàng gia học viện, một đường tiến vào thiên đấu hoàng thành bên trong. Lúc này chỉ gặp thiên đấu hoàng thành hai bên đường phố đều đầy áp người, đều đã xuất động thành vệ quân tại hai bên đường phố giữ gìn trật tự, cách xuất một cái thông đạo để dự thi cao cấp học viện hồn sư chiến đội tiến về thiên đấu đại đấu hồn trường. Là thiên đấu hoàng gia học viện, là thiên đấu hoàng gia học viện. Khi thấy Diệp Vũ còn có ngẩng đầu dẫn ngực Thạch Mặc, Thạch Ma cùng Ngự Phong chờ một đám mặc thiên đấu hoàng gia học viện chế phục hoàng đấu chiến đội đám người, bốn phía lập tức truyền đến một trận ngạc nhiên tiếng thét chói tai. Thiên đấu hoàng gia học viện, làm thiên đấu đế quốc hoàng gia học viện. Mặc dù những năm gần đây, tại toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh hội giao lưu bên trên, không có lấy được qua quá tốt thành tích, nhưng cũng tuyệt đối không kém. Mà xem như hoàng gia học viện, hai bên đường phố thiếu nữ đều biết Diệp Vũ cùng Ngự Phong bọn người, khẳng định đều là quý tộc. Thế là, chỉ gặp rất nhiều thanh xuân rào rạt, rất là thiếu nữ xinh đẹp, rất là mừng rỡ hô to. Nhao nhao đem trong tay mình tu cầu, còn có khăn tay loại hình vật phẩm tư nhân, ném ra ngoài. Toàn bộ nhắm ngay Diệp Vũ. Nguyên nhân cũng rất giản dị không nhìn, bởi vì Diệp Vũ tướng mạo đẹp trai nhất, khí chất tốt nhất. Công tử, ta thích ngươi. Công tử, ta muốn cho ngươi sinh con khỉ. Công tử, ta nghĩ đi cùng với ngươi. Chỉ là đối mặt chung quanh rất nhiều thiếu nữ, nhao nhao đem tú cầu cùng khăn tay trở vật phẩm tư nhân, nhìn về phía Diệp Vũ. Mặc dù nói Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh, Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh, hợp thành hai cái tiểu đoàn thể, lẫn nhau không nói cam thủ, nhưng cũng thuộc về cạnh tranh quan hệ. Nhưng lúc này, tứ nữ lại đạt thành kinh người ăn ý, vây quanh ở Diệp Vũ bên người. Dùng hoàn mỹ địa phối hợp, đem bốn phía thiếu nữ ném tới tú cầu cùng khăn tay trở vật phẩm tư nhân, toàn bộ ngăn cản xuống dưới. Dù sao đều một cái thái độ yêu diễm tiện hóa, đừng đến dính dáng. Mà theo ở phía sau, Thạch Mặc, Thạch Ma, Ngự Phong cùng Áo Tư La đơn giản tê. thế nào đều đem tú cầu cùng khăn tay ném cho Diệp Vũ a. Rõ ràng chúng ta cũng không kém. Đi tại đội ngũ đằng sau, Ngự Phong không khỏi phiền muộn cùng nhà danh không thôi. Ừm, ta nói là, có hay không một loại khả năng, ta nói là một loại khả năng. Diệp Vũ đại ca, so với các ngươi đều muốn đẹp trai được nhiều a. Chu Châu tinh xảo đáng yêu tiểu xảo mặt em bé bên trên, chớp một đôi mắt to, nói ra đâm tâm lời nói. Ngự Phong, Thạch Mặc, Thạch Ma, Áo Tư La, mà tại Triệu Vô Cực dẫn đầu hạ, đám người rốt cục đã tới thiên đấu đại đấu hồn trường. Khi nhìn đến hoàng đấu chiến đội đám người sau, thiên đấu đại đấu hồn trường nhân viên công tác lập tức liền vô cùng nhiệt tình đến đây nên đón. Chư vị, mời đi theo ta. Nhân viên công tác nhiệt tình dẫn đường, đem mọi người dẫn tới thiên đấu đại đấu hồn trường khu nghỉ ngơi. Tiếp xuống, có phải hay không cần phải đi đăng ký báo danh? Triệu Vô Cực gãi đầu, đối nhân viên công tác hỏi. Không cần không cần. Nhân viên công tác vừa cười vừa nói. Chư vị là hoàng gia học viện người, tư liệu của các người, hoàng gia học viện bên kia đã đưa tới. Chúng ta sẽ giúp các ngươi đăng ký báo danh. Chư vị chỉ cần tới tham gia nghi thức khai mạc, sau đó chờ thi dự tuyển cùng tấn cấp thi đấu kết thúc sau, tiến về Vũ Hồn Thành, tham gia tổng quyết tái là được. Chương 175, gặp được người quen không đáng sợ, ai xấu ai xấu hổ. Chương 175, gặp được người quen không đáng sợ, ai xấu ai xấu hổ. Vậy thì phiền toái. Nghe được nhân viên công tác, Triệu Vô Cực rất là khách khí ôn quyền nói cảm ơn. Vị lao sư này không cần khách khí. Nhân viên công tác cũng rất là khách khí cười, đưa tay ra hiệu hướng về phía trong khu nghỉ ngơi, từng dãy bỏ trống chỗ ngồi. Những này chỗ ngồi cũng không có hạn chế. Lão sư ngươi mang chư vị đồng học trực tiếp đi qua tùy tiện tìm địa phương dưới trướng chờ đợi là được. Chờ nghi thức khai mạc muốn lúc bắt đầu, sẽ có nhân viên công tác đến đây mang chư vị vào sân. Được rồi. Đang cáo biệt xong, tên này nhân viên công tác sau, Triệu Vô Cực cũng là mang theo đám người, liền đi hướng một loạt bỏ trống chỗ ngồi khu, tùy tiện ngồi xuống. Ai? Y phục này đẹp mắt là đẹp mắt, bất quá chỉ là lực đến hoảng. Đang dưới trướng sau, Triệu Vô Cực lập tức lần nữa nơi nới lỏng, chỗ cổ nút thắt, ngựa khí phảng phất rất là bất đắc dĩ. Bất quá nghĩ đến lúc ra cửa, nhìn thấy trong gương chính mình, Triệu Vô Cực trong lòng lại đắc ý. Bởi vì cái gọi là người tốt vì lụa ngựa dựa vào cái yên. Bởi vì lúc trước, một mực cảm giác Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện giáo sư chế phục có chút gấp, mà Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện cũng không yêu cầu lão sư cùng học viên nhất định phải ở trong học viện mặc đồng phục, cho nên Triệu Vô Cực còn không có xuyên qua. Nhưng lần này, bởi vì cần tham gia nghi thức khai mạc, vì trang trọng cùng lễ nghi, lại là cần mặc vào thống nhất chế phục. Hắn lao Triệu làm đại lao thô, lần đầu mặc vào dạng này y phục hoa lệ, không thể không nói, mặc dù quần áo là chật một chút, nhưng đẹp trai cũng là thật đẹp trai. Cái này khiến Triệu Vô Cực cũng không khỏi có chút say mê tại mình thịnh thế xuất khí bên trong. Ta đi, đây là cái nào học viện a? Ăn mặc đơn giản xấu hổ chết rồi. Lúc này, một trận thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Diệp Vũ tò mò, hướng về tầm mắt của mọi người phương hướng nhìn sang. Chỉ gặp khu nghỉ ngơi cổng, một đám mặc một thân thị lục sắc chế phục thiếu niên cùng thiếu nữ. Tại một cái giống vậy mặc thị lục sắc chế phục, mọc ra cái sọ dày mặt, mùi hừng, mang theo một bộ màu đen thủy tinh khung kính kính mắt nam tử trung niên. Còn có một người mặc một thân màu đen học sĩ phục, giữ lại đầu đinh, mặt đầy râu gốc dạng, khuôn mặt cứng ngắc nam tử trung niên. Cùng một người mặc màu xanh đậm bó sát người váy dài, dáng người cao gầy nõn nàng, đường cong uyển chuyển, có một đầu mái tóc đen nhánh, tướng mạo thành thục xinh đẹp, rất là anh khi mỹ phụ dẫn đầu dưới đi đến. Đương nhiên, trong đó còn có một người tướng mạo tuấn lãng thanh niên, giống vậy mặc một thân thị lục sắc quần áo, chính là Phất Lan Đức, Ngọc Tiểu Giang cùng Liễu Nhị Long, còn có Tân Minh, Ngọc Thiên Hằng cùng Đường Tam chờ sử lai khắp đám người. Mà mặc dù nói là người xuyên việt, Diệp Vũ cũng biết, tại toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện tinh anh hội giao lưu bên trong, sử lai khắp chiến đội thị lục sắc chế phục, để sử lai khắp học viện ném đi mà to. Nhưng trước đang nhìn tiểu thuyết lúc, đối với trong tiểu thuyết hình dung, Diệp Vũ trong đầu từ đầu đến cuối không có một cái xác định ấn tượng. Nhưng lần này, tại tận mắt thấy sử lai khắc học viện chế phục sau, Diệp Vũ không khỏi khoe miệng co giật mấy lần, thật sự là có chút không kèm được. Bởi vì sử lai khắc học viện chế phục nhan sắc hoàn toàn chính xác đặc biệt, đó là một loại xen vào màu vàng cùng màu xanh lá ở giữa nhan sắc, nhìn đục ngầu mà ảm đạm, một chút đều không sáng rõ, để cho người ta không khỏi liên tưởng đến hư thối thực vật, nước bùn hoặc bài tiết vật. Dù sao một chút nhìn qua cũng làm người ta rất là phản cảm cùng buồn nôn, có thể xương tinh thần ô nhiễm. Nói là thị lục sắc, một chút cũng không khoa trương, mà sử lai khắc học viện chế phục bên trên thêu lên huy trường cũng rất đặc biệt, là một cái màu xanh lá quái vật, mọc ra một đôi loa trạng lỗ thai, nhìn cũng rất khó coi. Mà tại chế phục trên lưng còn thêu lên một hàng chữ lớn, thành chiêu quan danh quảng cáo. Cái này nếu là không gây nên trào phúng, vậy thật là mới là lạ. Đối với cái này, Tân Minh, Ngọc Thiên Hằng cùng Đường Tam bọn người trong lòng cũng rất là rõ ràng. Tại đi vào khu nghỉ ngơi về sau, liền đều cúi đầu, không muốn để cho người nhìn thấy mặt mình. Chỉ là vừa trả, Diệp Vũ cùng Triệu Vô Cực bọn người đang ngồi ở cổng cách đó không xa, vừa vào cửa liền có thể nhìn thấy bọn hắn. Thế là tại Phất Lan Đức mang theo sử lai khắp đám người tiến vào khu nghỉ ngơi lúc, lập tức liền thấy ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp, rất là uy vũ không tầm thường Triệu Vô Cực. Cái này hai tướng so sánh phía dưới, có một câu nói rất hay, gặp được người quen không đáng sợ, ai xấu ai xấu hổ. Khi thấy Triệu Vô Cực, Diệp Vũ, Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh, Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp trong mắt, không khỏi lập tức lộ ra nồng đậm vẻ hâm mộ. Bọn hắn cũng muốn xuyên đẹp như vậy quần áo a. Mà Ngọc Thiên Hằng nhìn một chút Độc Cô Nhạn, còn có Tuấn Tu không tầm thường Diệp Vũ, lại nhìn một chút trên người mình, kia một thân thị lục sắc chế phục, trên mặt không khỏi lộ ra tự rêu cùng cười khổ. Về phần Tần Minh, nhìn về phía Thạch Mặc, Thạch Ma cùng Ngự Phong bọn người, còn có chút hoài niệm cũng không bỏ. Chỉ là vốn cho rằng, Thạch Mặc, Thạch Ma cùng Ngự Phong mấy người cũng sẽ rất tưởng niệm chính mình. Nhưng cũng tiếc, Thạch Mặc, Thạch Ma cùng Ngự Phong bọn người chỉ là nhìn thoáng qua Tần Minh về sau, liền rời ánh mắt. Có thể bọn hắn ngay từ đầu hoàn toàn chính xác đối Tần Minh đại lục năm thứ 2 nhẹ hồn đế thân phận rất là sùng bái, cũng rất là tôn kính. Chỉ là tại trải qua Triệu Vô Cực đặc hơn sau, Thạch Mặc, Thạch Ma cùng Ngự Phong bọn người phát hiện Tần Minh kỳ thật cũng liền như thế, liên cung sử lai khắc học viện chỉ có bề ngoài mà thôi, cũng không thể cho bọn hắn tu luyện mang đến cái gì chân chính trợ giúp, cho nên lúc này đã đối Tần Minh sẽ không có gì cảm giác, chỉ là phát hiện Thạch Mặc, Thạch Ma cùng Ngự Phong bọn người phản phất căn bản không thèm để ý mình, Tần Minh lại là không khỏi có chút đau lòng cùng thất vọng, mà đang nhìn một chút Triệu Vô Cực về sau, Phất Lan Đức cũng là lập tức quay đầu, giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì, mang theo sử lai khắc đám người liền đi tới càng sâu xa, tìm một loạt châu ngồi ngồi xuống, mà phát hiện Phất Lan Đức cũng không dám nhìn mình, Triệu Vô Cực cũng là có chút im lặng cùng kinh thường, cái này Phất Lan Đức thật đúng là hẹp hòi móc đã quen, đều đến thiên đấu hoàng thành, tham gia toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh hội giao lưu, cũng không biết cho một bạch, Hồng Tuấn cùng tiểu áo bọn hắn làm một thân đẹp mắt một chút quần áo, cái này một thân thị lục sắt chế phục xấu đến không được, sợ là chỉ tốn không đến một kim hồn tệ, tại trước mặt nhiều người như vậy mất mặt, liền không cảm thấy khó xử sao? Mà đang nghỉ ngơi trong vùng, Diệp Vũ ngồi tại vị trí trước, khoanh tay, một bên bồi tứ nữ nói chuyện phiếm, một bên trái phải nhìn quanh, tại bốn phía trong khu nghỉ ngơi, ngũ nguyên tố học viện chiến đội đều đã đến đông đủ, làm người khác chú ý nhất, hiện nhiên chính là thiên thủy chiến đội chúng nữ, bởi vì sắc thực đều là đại mỹ nữ, trong thiên đấu hoàn thành, còn hợp thành tên là nước trẻ đoàn nữ đoàn, thường xuyên khắp nơi khiêu vũ diễn xuất, fan hâm mộ đông đảo, mà ngoại trừ thiên thủy chiến đội bên ngoài, làm người ta chú ý nhất chính là tượng giáp chiến đội, từng cái thân cao đều vượt qua 2 mét, rất là khôi ngô cao lớn, bắp thịt cả người hở ra, kia tráng kiện cánh tay đều theo kịp nam nhân bình thường đuổi, nhìn phảng phất từng tòa cơ bắp núi nhỏ đều là cơ bắp mấy nam, trừ cái đó ra, lôi đỉnh chiến đội, xí hỏa chiến đội cùng thần phong chiến đội, trong đó xí hỏa chiến đội cùng thần phong chiến đội bên trong, hỏa vũ cùng hỏa vô song huynh muội, còn có phong thiếu thiên, thì là Diệp Vũ người quen cũ, mà đột nhiên khu nghỉ ngơi chuyển đến rối loạn tưng bừng, Diệp Vũ quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Đường Tam chờ sử lai khắc đám người, chính cùng một chi mặc một thân tinh xảo hoa lệ màu xanh nhạt chế phục, trên bờ vai thêu lên một vòng màu xanh vòng tròn, bên trong thêu lên thương huy hai chữ đội ngũ, tại cái lộn. Chương 176, huyễn cảnh trí tuệ xương đầu, Đường Tam còn không thể chết, chương 176, huyễn cảnh trí tuệ xương đầu, Đường Tam còn không thể chết. Kia là thương huy chiến đội. Tại chú ý tới, đang cùng sử lai khắc chiến đội cái lộn lấy thương huy chiến đội, Diệp Vũ không khỏi lập tức nghĩ đến. Thương huy chiến đội lĩnh đội, Tàn Mộng Thí Niên. Trong tiểu thuyết, Thí Niên thế nhưng là có được một khối vạn năm huyễn cảnh trí tuệ xương đầu. Hắn hồn cốt ký tựa hồ là tên là Huyễn Chi Không Gian, chính là một loại lĩnh vực hồn kỹ. Hiệu quả là có thể tại trong phạm vi nhất định, đem phe bạn tinh thần lực tăng lên 20%. Đồng thời, thành lập được một tấm tinh thần mạng lưới, khiến lẫn nhau tâm niệm tương thông, sẽ không ở huyễn cảnh bên trong mê thất, mà tại Huyễn Chi Không Gian bên trong, địch nhân thì biết sinh ra mê huyễn tác dụng, chẳng những sẽ xuất hiện phương hướng cảm giác bên trên sai lầm. Nếu như xa vào đến trong ảo cảnh, tinh thần lực sẽ còn không ngừng bị suy yếu. Chính là một khối rất không tệ tinh thần thuộc tính xương đầu. Diệp Vũ cảm giác, vẫn rất thích hợp Ninh Vinh Vinh hoặc là Diệp Linh Linh. Cũng không biết, tại toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu bắt đầu sau, kia Thương Huy Thì Niên vẫn sẽ hay không cùng trong tiểu thuyết đồng dạng, vì để cho Thương Huy chiến đội xuất hiện, để mắt tới Đường Tam. Diệp Vũ thầm nghĩ, chỉ là vì khối này huyễn cảnh trí tuệ xương đầu, Diệp Vũ lại là dự định chú ý một chút sử lai khắc chiến đội cùng Thương Huy chiến đội. Nếu như Thương Huy Thì Niên vẫn là như thường lệ để mắt tới Đường Tam, Diệp Vũ liền dự định đến lúc đó theo tới, nhìn xem tình huống. Hiện tại, Đường Hạo đã bị hắn biến thành mất đi năng lực phản kháng phế nhân, cất vào như ý bách bảo nang bên trong. Đường Tam cũng không có băng hỏa lưỡng nghi nhãn cơ duyên, trong tay cũng không có Diêm Vương Thiếp. Nếu như bị Thì Niên để mắt tới, sợ là cửu tử nhất sinh. Chỉ là Đường Tam Huyền Thiên Công, Diệp Vũ còn không có học trộm xong đâu. Lại thêm, Đường Tam kia nửa người nửa lam ngân hoàng huyết mạch, thế mà có thể tự sinh ra có thể theo tố chất thân thể, không ngừng thăng cấp tiến hóa bản mệnh hoàn, cũng rất đáng được nghiên cứu. Diệp Vũ cũng không muốn Đường Tam chết sớm như vậy trong tay Thì Niên. Mà lần này, Đường Tam bị Thì Niên để mắt tới, Diệp Vũ cũng có thể nghiệm chứng trong lòng của hắn một cái ý nghĩ. Đó chính là, Đường Tam đến cùng có phải hay không tu La Thần Quân cờ. Nếu như tại hắn ra tay trước, Đường Tam suýt nữa bị Thì Niên giết chết, mà không có ngoại ý muốn xuất hiện, không có dưới tình huống bình thường, không nên chạy tới người, xuất thủ tương trợ. Vậy nói rõ, Đường Tam đại sát suất không phải Tu La Thần quân cờ. Chỉ ít, Tu La Thần cũng không có thời khắc chú ý Đường Tam sinh tử. Mà nếu như nói, Thì Niên tại đánh giết Đường Tam lúc, ra không nên xuất hiện ngoại ý muốn. Cuối cùng, bị Đường Tam phản sát. Hoặc là nói, Phất Lan Đức hoặc là Liễu Nhị Long, những này không nên xuất hiện người. Đột nhiên chạy đến. Vậy nói rõ, Tu La Thần rất có thể hoàn toàn chính xác trong bóng tối chú ý Đường Tam. Ân, chỉ là tự mình theo sau, còn chưa đủ bảo hiểm. Tốt nhất, có thể trên người Đường Tam lưu lại Lam Ngân Linh Ngọc thụ khối vụn, ngân sắc tiểu hòa cùng phấn hoa. Đến lúc đó, có thể vụng trộm khống chế Đường Tam trong cơ thể ngoại phụ hồn cốt bồ ma nhứ, phóng xuất ra hồn lực, đem nó trên thân Lam Ngân Linh Ngọc thụ khối vụn, ngân sắc tiểu hòa cùng phấn hoa đánh rơi tới đất bên trên, để hắn sinh trưởng ra Lam Ngân Linh Ngọc thụ mầm non. Lại mượn nhờ Lam Ngân không gian, viễn trình nhìn lén. Diệp Vũ thầm nghĩ, như thế, có thể tồn tại Tu La Thần, khẳng định không có khả năng chú ý tới hắn. Mà đợi không sai biệt lắm nửa giờ, nghi thức khai mạc cuối cùng cũng bắt đầu. Xin hỏi, là Thiên Đấu Hoàng Gia chiến đội một đội sao? Một cái nhân viên công tác đi tới Diệp Vũ bên này, rất là nhiệt tình cùng khách khí mỉm cười, hỏi: "Phải. Xin hỏi, nghi thức khai mạc là muốn bắt đầu sao?" Triệu Vô Cực đứng dậy, rất là khách khí nói: "Không sai. Vị lao sư này, còn có chư vị các bạn học, mời đi theo ta đi. Ta mang các ngươi tiến vào hội trường." Mà đi theo nhân viên công tác, Diệp Vũ đứng người lên. Tại Triệu Vô Cực dẫn đầu dưới, mang theo Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh, Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh, còn có mọi người khác cùng một chỗ. Một đường tiến vào nghi thức khai mạc trong hội trường. Chỉ gặp đây là một mảnh cực kỳ to lớn mà khoáng đạt quảng trường. Bốn phía, một vòng trên khán đài, trọn vẹn ngồi xuống mấy vạn người. Nhìn qua, có thể nói người đông nghìn nghịt. Mà tại quảng trường phía trước, là một tòa lấy màu vàng làm bối cảnh đài chủ tịch. Trên đài hội nghị, trưng bày 3 tấm chỗ ngồi. Từ trái đến phải, phân biệt ngồi Ninh Phong Chí, Tuyết Dạ đại đế cùng một người mặc một thân màu vàng hoa lệ mỹ phục, dáng người thon gầy, tướng mạo gầy gò uy nghiêm, lão giả râu tóc bạc trắng. Hắn chính là Thiên Đấu Hoàng Thành Vũ Hồn Thánh Điện Bạch Kim chủ giáo Tát Lạp Tư. Mà tại đài chủ tịch sau, còn có mấy sắp xếp chỗ ngồi, phía trên ngồi rất nhiều người. Diệp Vũ liếc nhìn lại, liền thấy mấy cái người quen. Theo thứ tự là Ngụy Trang Thành Thái tử Tuyết Thanh Hà Thiên Nhật Tuyết, Thiên Đấu Tam Giáo Hủy Mộng Thần Cơ, Chí Lâm cùng Bạch Bảo Sơn, còn có Diệp Chỉ Lan cùng Lăng Chiến Thiên, cùng Tuyết Tinh Thân Vương cùng Tuyết Băng vân vân. Cái thứ nhất vào sân, chính là chúng ta Thiên Đấu Hoàng Thành kiêu ngạo, đến từ Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện tiên kiêu nhóm. Tại Diệp Vũ đi theo đám người vào sân lúc, trên đài hội nghị, mặc một thân màu đen áo đuôi tôm người chủ trì, cầm trong tay khuyết đại âm thanh hồn đạo khí, liền rống rạc địa lớn tiếng giới thiệu, Diệp Vũ cho Thiên Đấu một đội tình huống. Bốn phía trên khán đài, không khỏi lập tức vang lên một trận như sơn băng hải tiếu giống như reo hò cùng tiếng hò hét. Thiên Đấu một đội cố lên. Thiên Đấu một đội, các ngươi tuyệt nhất. Thiên Đấu một đội, vì đế quốc đi thắng được vinh quang đi. Mà tại bốn phía reo hò cùng tiếng hò hét bên trong, ngoại trừ Diệp Vũ, Chu Trúc Thanh cùng Diệp Linh Linh bên ngoài, còn lại tất cả mọi người không khỏi kiêu ngạo cùng tự tin ưỡn ngực lên cùng bộ ngực. Tại nhân viên công tác dẫn đầu dưới, Diệp Vũ đi tới quảng trường chính giữa. Chính đối Ninh Phong Chí, Tuyết Dạ đại đế cùng Bạch Kim chủ giáo Tát Lạp Tư, chỗ đại chủ tịch. Mà tại Diệp Vũ chỗ Thiên Đấu một đội sau, Thiên Đấu hai đội cùng Ngũ Nguyên Tố Học Viện chiến đội cũng nhao nhao đi vào trong hội trường. Cuối cùng, mới đến phiên Sử Lai Khắc chiến đội. Mà Sử Lai Khắc chiến đội, kia một thân nhìn qua có thể xương tinh thần ô nhiễm thị lục sắt chế phục, tại vào sân lúc, cũng nhận được bốn phía vô số khán giả nhà danh cùng ghét bỏ. Đây là cái gì chiến đội a? Cái này chế phục thế nào xấu như vậy a? Đúng rồi, là được. Cái này nhan sắc, nhìn qua cùng cất giống như. A, đơn giản buồn muốn chết. Đối mặt bốn phía vô số người xem nhà danh cùng ghét bỏ, Sử Lai Khắc đám người cũng rất là xấu hổ. Ngoại trừ Phất Lan Đức, còn có thể dùng da mặt dày chống đỡ bên ngoài. Vô luận là Ngọc Tiểu Giang cùng Liễu Nhị Long, vẫn là Tân Minh, Ngọc Thiên Hằng, Đái Mộc Bạch cùng Đường Tam bọn người, đều rất là lúng túng túi đầu, không dám lộ mặt. Mà tại tất cả dự thi đội ngũ, toàn bộ đều đến đông đủ sau. Người chủ trì lập tức cất cao giọng nói, "Phía dưới, cho mời Tuyết Dạ bệ hạ tuyên bố lần này giải thi đấu khai mạc." Tại bốn phía trên khán đài, còn có đội dự thi ngũ như sấm trong tiếng vỗ tay. Ngồi tại đài chủ tịch ở giữa nhất, mặc một thân kim hồng sắc hoa lệ hoàng bào, mang theo một đỉnh hoa lệ trắng kim hoàng quan Tuyết Dạ đại đế chậm rãi đứng dậy. Giơ lên trong tay khuyết đại âm thanh hồn đạo khí, dùng to mà trầm ngưng thanh âm, liền tuyên bố bắt đầu. "Ta, Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng Đế Tuyết Dạ, đại biểu Thiên Đấu Đế Quốc, cũng đại biểu lần này giải thi đấu chủ sự phương tuyên bố, toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh hội giao lưu chính thức khai mạc." Trong lúc nhất thời, hiện trường lần nữa tiếng vỗ tay lôi động. Mà về sau, Tuyết Dạ đại đế cũng là dựa theo thường quy lãnh đạo nói chuyện quá trình. Bắt đầu nói đến, nghe rất là phấn chấn lòng người lời nói khách sáo. "Cái gì hy vọng dự thi tất cả hồn sư đều có thể đầy đủ thể hiện ra mình toàn bộ thực lực, thu hoạch được thành tích tốt. Vì chính mình, vì gia tộc, vì học viện, càng thêm đế quốc thu hoạch vinh quang. Các ngươi đều là Thiên Đấu Đế Quốc kiêu ngạo. Vì đế quốc, thể hiện ra các ngươi quang huy đi." Theo Diệp Vũ, đây chính là kiếp trước lãnh đạo, nhất là đám hiệu trưởng bọn họ, thích nói lời nói khách sáo. Hắn nghe được rất nhàm chán, thậm chí muốn ngủ gà ngủ gật. Chỉ là bốn phía, mặc kệ là Thạch Mặc, Thạch Ma cùng Ngự Phong bọn người, vẫn là Phong Tiếu Thiên chỗ Thần Phong chiến đội, Hỏa Vô Song chỗ Xí Hỏa chiến đội, vẫn là Tượng Giáp chiến đội đám người, đều phảng phất bị nhen lửa, trong mắt tràn đầy lửa nóng cùng hưng phấn. Diệp Vũ ở trong đó, bởi vì quá mức sáng suốt, có vẻ hơi không hợp nhau. Chương 177, Diệp Vũ giá vọng, siêu việt quân lâm thiên hạ tự sáng tạo hồn kỹ, chương 177, Diệp Vũ giá vọng, siêu việt quân lâm thiên hạ tự sáng tạo hồn kỹ. Chỉ là một đám hồn sư chiến đội bên trong, cũng là không phải chỉ có Diệp Vũ một người, rất là bình tĩnh. Giống Chu Trúc Thanh cùng Diệp Linh Linh, cũng đều rất là bình tĩnh. Trừ cái đó ra, còn có Thiên Thủy chiến đội, đứng tại đội ngũ phía trước nhất Thủy Băng Nhi. Tại Diệp Vũ nhìn về phía Thủy Băng Nhi lúc, Thủy Băng Nhi cũng đúng lúc đem một tấm tinh xảo dịu dàng gương mặt xinh đẹp nhìn lại, cùng Diệp Vũ bốn mắt nhìn nhau. Một đôi màu băng lam đôi mắt đẹp, đầu tiên là có chút sửng sốt một chút, chợt lộ ra vẻ mỉm cười. Đối với cái này, Diệp Vũ trên mặt tuấn tú, cũng khẽ cười cười. "Thì, ngươi đang nhìn cái gì đâu?" Phát hiện Thủy Băng Nhi hơi khác thường, Thủy Nguyệt Nhi không khỏi bu lại, chớp một đôi màu băng lam đôi mắt đẹp, tò mò thấp giọng hỏi. Mà lần theo vừa rồi, Thủy Băng Nhi tầm mắt phương hướng nhìn lại. Thủy Nguyệt Nhi phát hiện, đối diện chính là Diệp Vũ. "Thì, ngươi mới vừa rồi là đang nhìn Diệp Vũ sao?" Cái này khiến Thủy Nguyệt Nhi gương mặt xinh đẹp bên trên, không khỏi lập tức lộ ra một tia danh manh ý cười. "Thì ra tỷ cũng ngươi cũng là nhan không a. Ngươi còn luôn nói ta." Chỉ là Diệp Vũ sắc thực dáng dấp rất đẹp trai, khí chất còn rất đặc biệt, mà lại thực lực cũng rất cường đại. Chỉ là đáng tiếc, người ta đã có bạn gái á. "Nguyệt Nhi, ngươi chớ nói nhảm." Thủy Băng Nhi có chút bất đắc dĩ nói, "Ta không có thích hắn, chỉ là vừa vặn cùng hắn liếc nhau một cái mà thôi." "Ôi, nguyên lai là vừa thấy đã yêu a." Thủy Nguyệt Nhi cười hì hì, còn không nguyện ý từ bỏ, trêu chọc tỷ tỷ Thủy Băng Nhi. Bởi vì là nhan khống, tỷ tỷ cho tới nay cũng không có nói ít nàng. Hiện tại, rốt cục bắt lấy tỷ tỷ một lần sơ hở, cũng không thể dễ dàng như vậy buông tha đi. Đối với Thủy Băng Nhi cùng Thủy Nguyệt Nhi tỷ muội, hiện tại thấp giọng trêu chọc. Diệp Vũ cũng không có chú ý, mà là lần nữa nhìn về phía đài chủ tịch. Lúc này, trên đài hội nghị, Tại Tuyết Dạ đại đế nói sau khi nói xong, người chủ trì lần nữa nhìn về phía Ninh Phong Chí, trên mặt lấy nụ cười, cao giọng nói: "Phía dưới, cho mời Thất Bảo Lưu Ly Tông Ninh Tông chủ đọc lời chào mừng." Trong lúc nhất thời, trong hội trường lần nữa tiếng vỗ tay lôi động. Mà Ninh Phong Chí ôn hòa trên mặt nho nhã, trên mặt lấy mỉm cười, tại đứng người lên sau, vận chuyển lên hồn lực, cũng là phát ra từ tính mà âm thanh vang dội. "Thật cao hứng có thể được mời, làm năm nay giải thi đấu nghi thức khai mạc khách quý. Hy vọng các ngươi có thể vì đế quốc làm vẻ vang, cũng có thể vì chính các ngươi cùng học viện lấy được vinh dự. Đế quốc cần các ngươi nhân tài như vậy, tạ ơn." Tại đọc lời chào mừng xong, người chủ trì tiếp tục trên mặt lấy nụ cười, hỏi: "Linh tông chủ, ngài là cường đại hệ phụ trợ hồn sư, chắc hẳn càng thêm có thể nhìn ra hồn sư thực lực mạnh yếu. Ta đại biểu ở đây người xem, muốn hỏi thăm ngài. Tại lần này tham gia đế quốc thi dự tuyển 28 chi đội ngũ bên trong, ngài coi trọng nhất cái nào một chi đội ngũ đâu?" Nghe vậy, Linh Phong Chí không khỏi lập tức cười cười. "Coi trọng nhất cái nào một chi đội ngũ?" Nếu là lúc trước, hắn có thể không có đáp án. Nhưng ở từ nữ nhi Ninh Vinh Vinh nơi này, biết được Diệp Vũ tại Sử Lai Khắc học viện, thế mà tay không tấc sắt, treo lên đánh Sử Lai Khắc học viện hồn thánh cấp bậc lão sư, bất động minh vương Triệu Vô Cực. Thực lực như vậy, đơn giản có thể xưng yêu nghiệt. Có Diệp Vũ tại, sợ là đoạt giải quán quân đều hoàn toàn không là vấn đề. Thế là, Ninh Phong Chí chỉ là cười cười, chậm rãi nói: "Muốn nói, bản tọa coi trọng nhất kia một chi đội ngũ hồn sư, cái này tạm thời không thể nói. Nhưng bản tôn tin tưởng, năm nay giải thi đấu quán quân, chắc chắn thuộc về đế quốc, cũng thuộc về bệ hạ." Nghe được Ninh Phong Chí, rất nhiều người đều cảm giác Ninh Phong Chí là đang bán cái nút. Chỉ là có người thông minh, lại là ý thức được, Ninh Phong Chí có phải hay không đang nói thiên đấu hoàng gia học viện. Dù sao nói năm nay giải thi đấu quán quân thuộc về đế quốc, khả năng này là không hề nói gì. Dù sao bây giờ tại trận 28 chi hồn sư chiến đội, mặc kệ ai xuất hiện thi dự tuyển, tiến về tham gia tổng quyết tái, đều là đại biểu đế quốc xuất chiến, nhưng lại tăng thêm một cái bệ hạ. Vậy tuyệt đối chính là cùng Tuyết Dạ đại đế, còn có thiên đấu hoàng thất có quan hệ. Chỉ là bởi vì thiên đấu hoàng gia học viện đã bao nhiêu năm không có đoạt giải quán quân, thậm chí có thể nói, ngay cả á quân cùng quý quân đều đã rất nhiều năm không có đoạt được. Cái này khiến rất nhiều người xem, dù cho cảm giác Ninh Phong Chí là nói thiên đấu hoàng gia học viện chiến đội, cũng không có quá mức tin tưởng. Mà tại Ninh Phong Chí đọc lời chào mừng xong, liền đến phiên thiên đấu đế quốc Vũ Hồn Thánh Điện Bạch Kim nhân vật chính Tát Lạc Tư tiến hành rút thăm. Bởi vì Diệp Vũ bên này là thiên đấu một đội, có thể đại biểu thiên đấu hoàng thất trực tiếp tấn cấp tổng quyết tái, cho nên cũng không tại rút thăm trong đội ngũ. Mà tại Bạch Kim nhân vật chính Tát Lạc Tư rút thăm bên trong, vẫn là Sử Lai Khắc chiến đội bị rút chúng, đối chiến thiên đấu hai đội. Mà mặc dù nói bởi vì Diệp Vũ ảnh hưởng, tại đã mất đi Chu Trúc Thành, Ninh Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ cũng đã mất đi Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn Tiên Thảo cơ duyên sau, Sử Lai Khắc chiến đội thực lực so trong tiểu thuyết phải kém rất nhiều. Chỉ là có một cái Ngọc Thiên Hằng gia nhập, Sử Lai Khắc chiến đội thực lực lại tăng lên không ít. Mà thiên đấu hai đội, làm thiên đấu hoàng gia học viện hai đội, đội viên thực lực đều cũng không mạnh, ngay cả một cái hồn tông cũng không có. Cuối cùng, vẫn là thua Sử Lai Khắc chiến đội. Xem như cho mặc một thân thị lục sắc chế phục, tại nghi thức khai mạc ném đi mặt to Sử Lai Khắc chiến đội, vãn hồi một chút mặt mũi. Mà tại nghi thức khai mạc kết thúc sau, Diệp Vũ cùng đám người cùng một chỗ, về tới thiên đấu hoàng gia học viện. Về sau, liên tiếp theo bắt đầu tu luyện. Hiện tại, Diệp Vũ tu luyện kế hoạch có một chút điều chỉnh. Buổi sáng vẫn như cũng là từ tu luyện tử cực ma đồng bắt đầu. Nhưng ở tiến về thiên đấu hoàng thành bên ngoài rừng rậm chỗ sâu sau, Diệp Vũ lại không chỉ tu luyện nội đan pháp, còn đồng thời tiến hành thiên lôi luyện thể. Buổi chiều thì là luyện tập tinh thần lực và khí huyết kết hợp, đến làm sâu sắc đối khí huyết khống chế. Bởi vì chỉ có khí huyết có thể đối ngoại phụ hồn cốt bổ ma như hấp thu huyết mạch bản nguyên, sinh ra ảnh hưởng. Nếu như Diệp Vũ tương lai muốn dung hợp Lam Ngân Hoàng huyết mạch, như vậy, nhất định phải có thể thuần thục khống chế khí huyết. Muốn có thể làm được, dùng trong cơ thể khí huyết đến gánh chịu Lam Ngân Hoàng huyết mạch bản nguyên, để hắn dần dần dung hợp tiến trong cơ thể. Tương lai mới có thể tự sinh ra một đường có thể thăng cấp bản mệnh hồn hoàn. Mà đang luyện tập tinh thần lực và khí huyết kết hợp, làm sâu sắc đối khí huyết khống chế lúc, Diệp Vũ phát hiện, điều khiển trong cơ thể khí huyết, gia trì tại nắm đấm loại hình công kích, đối lực lượng cùng lực bộc phát tăng lên cực lớn. Mặc dù bởi vì tu luyện nội đan pháp, Diệp Vũ tại mười mấy năm qua tu luyện ở giữa, đã đem trong cơ thể khí huyết lớn mạnh đến cực mạnh tình trạng, hoàn toàn có thể khí huyết rời thân thể, gia trì công kích. Nhưng bởi vì cho tới nay, lực chú ý toàn bộ đặt ở tu luyện hồn lực, tiến hóa Lam Ngân Thảo võ hồn bên trên, Diệp Vũ thật đúng là không có nghĩ qua, dùng khí huyết đến gia trì công kích cái gì. Dù sao khí huyết kém xa hồn lực dùng tốt, cũng không bằng hồn lực dễ dàng khống chế. Cho nên Diệp Vũ khí huyết vẫn luôn chỉ là trầm tích tại thể nội, tầm bổ thân thể, tăng lên tố chất thân thể. Nhưng bây giờ, vì dung hợp Lam Ngân Hoàng huyết mạch, tại xâm nhập luyện tập, nếm thử khống chế trong cơ thể khí huyết sau, Diệp Vũ lại là phát hiện, khí huyết đối thân thể gia trì, hiệu quả vẫn là không nhỏ. Mà lại, Diệp Vũ cũng đột nhiên nhớ tới, tại đấu hai tuyệt thế đường môn bên trong, Hoắc Vũ Hạo tại Long Thần đấu La Mục Cân chỉ điểm, đem tinh thần lực cùng hồn lực kết hợp, tu luyện ra tự sáng tạo hồn kỹ Quân Lâm Thiên Hạ. Chính mình đồng dạng tinh thần lực cực kỳ cường đại, tốt có khí huyết chi lực. Mình liệu có thể đem tinh thần lực, hồn lực và khí huyết chi lực kết hợp, tự sáng chế càng thêm cường đại, siêu việt Quân Lâm Thiên Hạ tự sáng tạo hồn kỹ đâu? Chương 178, chưa hoàn thành tự sáng tạo hồn kỹ Bá Tuyệt Thiên Hạ, Triệu Vô Cực bị đánh. Chương 178, chưa hoàn thành tự sáng tạo hồn kỹ Bá Tuyệt Thiên Hạ, Triệu Vô Cực bị đánh. Trong mấy mắt, thời gian liền đi qua vài ngày. Trong mấy ngày này, Diệp Vũ tại tu luyện nội đan pháp cùng tiến hành thiên lôi luyện thể sau khi, một mực tại nếm thử như thế nào đem tinh thần lực và khí huyết kết hợp hoàn mỹ. Bởi vì tương đối hồn lực, khí huyết khống chế rõ ràng càng thêm khó khăn, mà muốn điều khiển khí huyết, tương lai đem ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ trả lại trở về Lam Ngân Hoàng huyết mạch bản nguyên lưu lại, gánh chịu tại thể nội, để hắn chậm rãi dung nhập vào trong thân thể. Yêu cầu này Diệp Vũ nhất định phải đối khí huyết dùng tự nhiên khống chế mới được. Chỉ là khí huyết cùng tinh thần lực kết hợp, hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy. Nhất là Diệp Vũ muốn làm được, vẫn là thời gian dài hoàn mỹ kết hợp. Dù sao dù cho lấy Diệp Vũ cường đại tinh thần lực, đang nỗ lực vài ngày sau, cũng vẹn vẹn chỉ có thể làm được ngắn ngủi 1-2 giây, đem tinh thần lực và khí huyết kết hợp với nhau. Mà thời gian ngắn như vậy, đem nó khai phát thành một môn tự sáng tạo hồn kỹ đều làm không được. Chỉ là tại đem tinh thần lực và khí huyết kết hợp với nhau sau, Diệp Vũ hoàn toàn chính xác rõ ràng cảm giác, khí huyết phảng phất biến thành tinh thần lực kéo dài, có thể tự nhiên điều khiển. Đồng thời, trở nên cực kỳ cô đọng. Đồng thời bên trong huyết nhục ý chí, hoặc là nói sinh mệnh từ trường, cũng giống như bị tinh thần lực kích phát ra. Tại đem dạng này khí huyết ra chỉ đến công kích sau, Diệp Vũ tại công kích lúc, ngoại trừ lực lượng cùng lực bộc phát tăng lên trên diện rộng bên ngoài, còn bổ sung lên cường đại tinh thần cùng sinh mệnh ý chí xung kích. Cái này khiến Diệp Vũ nghĩ đến một cái từ, khí phách. Nếu như dùng một cái càng thêm quen thuộc đồ vật đến tiến hành tương tự, đó chính là vua hải tặc bên trong Hạ Kỳ Bá Vương. Mà phát hiện đem tinh thần lực và khí huyết kết hợp, uy lực cùng hiệu quả cực kỳ không tầm thường. Hiện tại, mặc dù nói có thể kết hợp thời gian còn có chút ngắn, nhưng Diệp Vũ tin tưởng, chỉ cần hắn tiếp tục tiến hành nghiên cứu cùng luyện tập, một ngày nào đó có thể làm được hoàn mỹ đem tinh thần lực và khí huyết ổn định thời gian dài địa kết hợp chung một chỗ. Mà đối với tương lai, nếu như thành công thực hiện hoàn mỹ đem tinh thần lực và khí huyết ổn định thời gian dài địa kết hợp chung một chỗ, Diệp Vũ đã cho dạng này một môn tự sáng tạo hồn kỹ sớm nghĩ ký tên, đó chính là Bá Tuyệt Thiên Hạ. Một ngày này buổi sáng, Diệp Vũ vẫn là tại Thiên Đấu Hoàng Thành bên ngoài, như thường lệ tiến hành xong nội đan pháp cùng thiên lôi luyện thể, tại trở lại Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện chuẩn bị đi nhà ăn cơm trưa lúc, lại là đột nhiên biết được tin tức Triệu Vô Cực bị người đánh. Mà tại bước nhanh chạy tới Triệu Vô Cực ký túc xá lúc, chỉ gặp trong túc xá bạn gái Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh, còn có Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh đều đã ở chỗ này. Trừ cái đó ra, Thạch Mặc, Thạch Ma cùng Ngự Phong mấy người cũng đều tại. Trên mặt tất cả mọi người đều rất là tức giận, mà Triệu Vô Cực chính mặt mũi bầm dập địa nằm ở trên giường, hôn mê bất tỉnh, một cái cánh tay còn phảng phất bị đánh gãy, đang bị màu trắng băng vải quấn quanh lấy, treo ở trên cổ. Thế nào? Khi thấy thụ thương hôn mê Triệu Vô Cực, Diệp Vũ sắc mặt cũng có chút lạnh lùng, mở miệng hỏi: "A Vũ, là kia lực chi nhất tộc Thái Thản." Độc Cô Nhạn đi tới Diệp Vũ bên cạnh, ôm lấy Diệp Vũ một đầu cánh tay, tràn đầy oán giận đem chuyện đã xảy ra nói ra. Bởi vì hiện tại là toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện tinh anh hội giao lưu trong lúc đó, mặc dù Triệu Vô Cực mỗi ngày vẫn là sẽ cho đám người tiến hành trọng lực đặc huấn, nhưng làm lĩnh đội, Triệu Vô Cực vì truy cầu hoàn mỹ, tận khả năng địa cho chiến đội mang đến càng lớn trợ giúp. Có đôi khi, biết lập thành huấn luyện nhiệm vụ để đám người mình huấn luyện, hoặc là để đám người hiện tại võ hồn bắt chước ngụy trang tu luyện chàng tiến hành tu luyện. Mà lúc nào đi thiên đấu đại đấu hồn trường, quan sát tỉ như Ngũ Nguyên Tố Học Viện hồn sư chiến đội, tiến hành đoàn chiến đấu hồn, thu thập số liệu cùng tin tức. Một ngày này, Triệu Vô Cực để mọi người tại võ hồn bắt chước ngụy trang tu luyện chàng, trước tu luyện cho tới trưa. Đi thì đi thiên đấu đại đấu hồn trường, quan sát thần phong chiến đội đấu hồn. Thật không nghĩ đến, tại đi ra ngoài chuẩn bị trở về tới thời điểm, lại bị lực chi nhất tộc Thái Thản tại cửa ra vào vây chặt. Mà lực chi nhất tộc Thái Thản chính là hồn đấu la, hung hăng hành hung Triệu Vô Cực một trận, đem Triệu Vô Cực đánh cho mặt mũi bầm dập, một đầu cánh tay đều bị đánh gãy, té xỉu tại thiên đấu đại đấu hồn trường cổng. Cuối cùng là có người đi ngang qua thiên đấu đại đấu hồn trường cổng, gọi tới nhân viên công tác. Có nhận biết Triệu Vô Cực nhân viên công tác, đem Triệu Vô Cực đưa về Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện. Lực chi nhất tộc Thái Thản biết được là lực chi nhất tộc Thái Thản đánh Triệu Vô Cực, Diệp Vũ lập tức nở nụ cười lạnh. Trong lòng ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì Diệp Vũ nhớ kỹ, Triệu Vô Cực sở dĩ biết ẩn cư tại Sử Lai Khắc Học Viện làm lão sư, nguyên nhân chính là bởi vì không cẩn thận đả thương Thái Thản tộc đệ, bị Thái Thản khắp nơi truy sát. Không có cách, chỉ có thể trốn đi. Chỉ là hai người trước kia ân oán, Diệp Vũ mặc kệ. Nhưng bây giờ, Triệu Vô Cực xem như hắn Diệp Vũ người. Ngươi Thái Thản dám đánh ta Diệp Vũ người, đơn giản muốn chết. Nhạn Nhạn, ý sư kêu không có. Diệp Vũ hỏi, Độc Cô Nhạn. Khi lấy được khẳng định trả lời chắc chắn về sau, liền nói với Diệp Linh Linh, chờ ý sư tới, cho Triệu lão sư cánh tay tiếp hảo. Linh Linh, ngươi liền cho Triệu lão sư trị liệu một chút, để Triệu lão sư mau chóng khôi phục lại. Ta trở về tìm ra ra cùng một chỗ, đi kêu lực chi nhất tộc, vì Triệu lão sư muốn cái bàn giao. Nói, Diệp Vũ lần nữa cười lạnh. Đại lực thần Thái Thản, nghe nói là kia Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo lão nô, dám đánh ta Diệp Vũ người, ta ngược lại muốn xem cái kia chủ nhân có thể nhảy ra, cho hắn chỗ dựa không. Nói xong, Diệp Vũ quay người liền đi ra ký túc xá, thả người nhảy lên một cái, nhanh chóng bước qua từng cây đại thụ tán cây. Rất nhanh, liền rời đi Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện. Tại về tới Độc Cô phủ về sau, Diệp Vũ trực tiếp liền tìm được gia Độc Cô Bác. Lúc này, Độc Cô Bác đang ở nhà bên trong tưới hoa, đồng thời phụ trách trông coi Tiểu Vũ. Gia, ta có việc cần ngươi hỗ trợ. Tại gặp được Độc Cô Bác về sau, Diệp Vũ lập tức nói, gấp cái gì? Độc Cô Bác buông xuống trong tay ấm nước, rất là nghi hoặc. Triệu lão sư bị kia lực chi nhất tộc Thái Thản đánh. Diệp Vũ cũng là nói ra, Triệu Vô Cực bị Thái Thản ngăn ở Thiên Đấu Đại Đấu Hồn Trường cổng hành hung một trận, một đầu cánh tay đều cho giảm giá, người cũng cho đánh cho hôn mê đi, thủ thương không nhẹ chuyện. Gia, mặc dù ta thực lực bây giờ đã rất mạnh, nhưng còn không gọi được đại lục vô địch. Mà tại Đấu La đại lục bên ngoài, còn có cái khác mạnh hơn tồn tại. Trừ phi vạn bất đắc dĩ, không phải ta còn không muốn đem thực lực bại lộ quá nhiều, cho nên còn cần gia trợ giúp của ngươi. Tại Độc Cô Bác trước mặt, Diệp Vũ cũng là thấp giọng nói ra, băn khoăn của mình. Tiểu Vũ, nhìn ngươi nói. Độc Cô Bác nhẹ vỗ về dưới hàm tuyết trắng sợi râu, một tấm tà dị trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Ngươi thế nhưng là ta độc cô bác cháu rể, ngươi hướng gia gia xin giúp đỡ, gia gia chẳng lẽ còn sẽ cự tuyệt sao? Mà lại, kia Triệu Vô Cực cũng là Nhạn Nhạn lão sư, cái kia trọng lực hồn kỹ hoàn toàn chính xác đối hồn sư tu luyện trợ giúp không nhỏ. Nhạn Nhạn cũng đã nói với ta, cái này Triệu Vô Cực trọng lực đặc huấn, để nàng thu hoạch không ít. Kia lực chi nhất tộc Thái Thản dám đánh Triệu Vô Cực, đánh ta cháu gái lão sư, đó cũng là không cho ta độc cô bác mặt mũi. Đi, gia gia đi chung với ngươi lực chi nhất tộc. Đại lực thần Thái Thản, ta ngược lại muốn xem, hắn lớn mấy đầu cánh tay. Độc cô bác chắp hai tay sau lưng, hừ lạnh một tiếng, một đôi con mắt màu xanh lục bên trong cũng là hiện lên một đạo hàn quang. Chương 179, đại lực thần Thái Thản, liền ngươi biết bao che khuyết điểm à? Chương 179, đại lực thần Thái Thản, liền ngươi biết bao che khuyết điểm à? Tại từ độc cô phủ rời đi sau, Diệp Vũ cùng độc cô bác cùng một chỗ, liền đi đến lực chi nhất tộc trụ sở. Mà đi tới lực chi nhất tộc trụ sở cổng, độc cô bác mặc một thân trường bào màu xanh lục, chắp hai tay sau lưng, một tấm tả dị trên mặt tràn đầy lạnh lùng, trực tiếp bạo phát ra phong hào đấu la cấp bậc hồn lực uy áp, lạnh giọng quát to: Thái Thản, cút ra đây cho ta! Trong lúc nhất thời, cuồn cuộn sóng âm lập tức vang vọng tại lực chi nhất tộc trụ sở trên không. Lực chi nhất tộc trụ sở, một tòa phủ đệ bên trong, Thái Thản lúc đầu đang tại đoán tạo thất bên trong, chính cơ đại thiết chủ y đang đánh lấy sắt. Đột nhiên nghe được có người gọi mình cút ra đây, cái này khiến Thái Thản sắc mặt lập tức trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, nói: Ta ngược lại muốn xem ai lớn gan như vậy. Dứt lời, Thái Thản lập tức liền đi ra đoán tạo thất, bước nhanh chạy về phía lực chi nhất tộc trụ sở cổng. Lúc này, lực chi nhất tộc trụ sở cổng đã có cái khác lực chi nhất tộc thành viên chạy tới cổng. Lúc đầu phát hiện có người dám vũ nhục bọn hắn lực chi nhất tộc tộc trưởng, chạy tới lực chi nhất tộc thành viên, cả đám đều tràn đầy nộ khí, khí thế hùng hổ. Nhưng đi tới cửa, làm phát hiện lại là độc cô bác, lực chi nhất tộc người nhất thời sợ. Là ai? Là ai đang gọi ta? Một đường đuổi tới lực chi nhất tộc trụ sở cổng. Còn chưa tới, Thái Thản liền dắt thô cả giọng, hét lớn bắt đầu. Lúc đầu Thái Thản coi là nhiều lắm thì Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện Tam Đại Giáo ủy, Ngộng Thần Cơ, Chí Lâm cùng Bạch Bảo Sơn tới. Vì kia Triệu Vô Cực muốn cái ý kiến, mà mặc dù là ba tên hồn đấu la, nhưng Thái Thản không sợ chút nào, bởi vì hắn lực chi nhất tộc cũng không phải đơn đả độc đấu, hắn còn có Hảo Hữu Như Cao, cùng Minh Hữu Dương Vô Địch cùng Bạch Hạc, đều là hồn đấu la. Nhưng ở đến gần sau, không nghĩ tới lại là độc cô bác, Thái Thản không khỏi biến sắc, lúc đầu tràn đầy khinh thường trên mặt, trong nháy mắt gạt ra vẻ tươi cười, ôn quyền nói: Nguyên lai là độc đấu la miện hạ. Không biết độc đấu la miện hạ tới ta lực chi nhất tộc, cần làm chuyện gì? Chuyện gì? Độc cô bác khoanh tay, cười lạnh: Thái Thản, ngươi thật to gan. Kia Bất Động Minh Vương Triệu Vô Cực chính là tôn nữ của ta lão sư, cũng là tôn nữ của ta con rể Diệp Vũ người. Ngươi dám đánh ta cháu gái lão sư, tôn nữ của ta con rể Diệp Vũ người. Hôm nay không cho bản tọa một cái công đạo, các ngươi lực chi nhất tộc đều phải chết. Nói xong lời cuối cùng, độc đấu la độc cô bác trong mắt tràn đầy hàn quang cùng sát ý, còn có tàn nhẫn. Hắn độc đấu la độc cô bác, tất nhiên trọng tình trọng nghĩa, có ân tất báo. Nhưng cũng giống vậy âm tàn độc ác, giết người không chớp mắt. Độc đấu la miện hạ, muốn ta cho cái gì bàn giao, mới có thể để cho việc này đi qua. Không nghĩ tới độc cô bác vậy mà như thế phách lối, hùng hổ dọa người. Thái Thản trong lòng không khỏi cũng rất là phẫn nộ. Bất quá là chỉ là 7 năm trước, mới tấn thăng tân tấn phong hào đấu la thôi. Thu vi hiện tại, nhiều lắm là 93 cấp. Nếu như ta chủ nhân vẫn còn ở đó, ngươi chỉ là độc đấu la, cũng dám ở ta Thái Thản trước mặt tiêu gạo. Không đa nghi trung tâm bên trong rất là không phục cùng phẫn nộ. Nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Mặc dù nói chủ nhân Hạo Thiên đấu la Đường Hạo, thiên phú vô song, 44 tuổi liền đột phá phong hào đấu la, còn có được 10 vạn năm thứ 9 hồn hoàn, lại chiến lực vô song. Vừa đột phá phong hào đấu la, liền một truy đập chết, tu vi cao tới 95 cấp, thiên phú phi phàm vũ hồn điện đời trước giáo hoàng thiên tầm tận. Nhưng bây giờ, chủ nhân Đường Hạo không phải không tại. Rất đơn giản, ngươi đánh gãy Triệu lão sư cánh tay phải, chỉ cần ngươi cũng tự đoạn cánh tay phải, đi Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, cho Triệu lão sư dập đầu bồi tội, lại để cho Triệu lão sư cũng hung hăng đánh một trận. Chuyện này, bản tọa có thể không truy cứu nữa. Độc cô bác cười lạnh một tiếng, nói: Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nhưng vừa nghe xong, Thái Thản liền lập tức mặt đỏ lên, hai mắt đỏ bừng, thở hổn hển, tức giận rít gào lên: Nói đùa cái gì? Hắn đường đường lực chi nhất tộc tộc trưởng, nhất đại thần tượng, thế mà muốn tự đoạn cánh tay phải, đi cho kia chỉ là Bất Động Minh Vương Triệu Vô Cực dập đầu bồi tội, giết người bất quá đầu chạm đất. Độc cô bác, ngươi không nên quá phận. Không có khả năng thì nên trách không được bản tọa. Nghe tới Thái Thản từ chối, độc cô bác cũng là âm lãnh địa nở nụ cười. Bích Lân Xà Hoàng Võ Hồn từ phía sau lưng lặng yên nổi lên, dưới chân hai vàng hai tím năm đen chín đạo hồn hoàn cũng liên tiếp dâng lên, vờn quanh quanh thân. Độc đấu la, ngươi không nên quá phận. Thái Thản tức giận không thôi, cũng là không cố kỵ nữa, phẫn nộ quát: Coi như ngươi là phong hào đấu la, nhưng ta Thái Thản phía sau cũng không phải không có người. Ta chủ nhân chính là Hạo Thiên đấu la Đường Hạo. Ngươi dám như thế lớn ta, ta chủ nhân biết không có ngươi quả ngon để ăn. Ha ha. Hạo Thiên đấu la Đường Hạo. Nhưng nghe đến Thái Thản uy hiếp, độc đấu la độc cô bác lại là trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Phản phất nghe được cái gì chuyện cười lớn, tùy ý địa ngửa mặt lên trời cười ha ha. Bởi vì người khác không biết, hắn chẳng lẽ còn có thể không biết sao? Kia đại danh đỉnh đỉnh Hạo Thiên đấu la Đường Hạo, chính cùng một đầu giống như chó chết, nằm tại hắn cháu rể Diệp Vũ chứa vật hồn đạo khí như ý bách bảo nang bên trong đâu. Nếu như hắn không phải biết cái này, còn sẽ không đến lực chi nhất tộc ngăn cửa đâu. Ngươi chủ nhân là Hạo Thiên đấu la Đường Hạo lại như thế nào? Bất quá là một cái bị vũ hồn điện truy nã, qua nhiều năm như vậy, ngay cả đầu cũng không dám lộ một mặt chó chết cùng hèn nhát thôi. ngươi còn trông cậy vào hắn cho ngươi ra mặt? Có bản lĩnh, ngươi để hắn hiện tại nhảy ra, che chở ngươi. Không phải, ngươi cùng các ngươi lực trí nhất tộc hôm nay đều phải chết. Ta nói. Độc Cô Bác khinh thường trầm trọng. Ngươi. Thái Thản hai mắt đỏ bừng, thở hổn hển, đơn giản hận muốn điên. Chỉ là sau một khắc, lại là trực tiếp tơ lụa vô cùng, đối Độc Cô Bác liền quỳ xuống. Độc Đấu La Miện Hạ, ta nguyện ý tự đoạn cánh tay phải, đi cho Bất Động Minh Vương báo thù. Chỉ cầu ngươi có thể thả ta, còn có chúng ta lực trí nhất tộc một con đường sống. Không nghĩ tới Độc Cô Bác, thế mà không sợ chủ nhân Đường Hạo. Mắt thấy mình cùng lực chi nhất tộc lập tức đều phải chết, Thái Thản chỉ có thể cố nén phẫn nộ, không cam lòng cùng khuất phục, lại sợ, trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Phát hiện Thái Thản như thế ngoài mạnh trong yếu, tại chuyển ra Đường Hạo uy hiếp không có kết quả về sau, lập tức liền khuất phục quỳ xuống. Độc Cô Bác trong mắt lóe lên một tia nồng đậm niệm ai cùng kinh thường. Tứ đại tông tộc, đại lực thần Thái Thản, liền cái này tứ đại tông tộc đều là như thế. Kia Hạo Thiên Tông, sợ không phải cũng là đồng dạng. Không phải, năm đó cũng sẽ không vứt bỏ cái này tứ đại tông tộc, mà tại nhận sợ trượt quỳ sau. Thái Thản đưa tay trái ra, cắn răng liền chuẩn bị tự đoạn cánh tay phải. Chỉ là Độc Cô Bác lại là cười lạnh một tiếng. Tự đoạn cánh tay phải, bản tọa tới giúp ngươi. Nói, Độc Cô Bác liền đống nhiên ra tay, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, trực tiếp một thanh kéo xuống Thái Thản cánh tay phải. Trong lúc nhất thời, chỉ nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Chỉ gặp Thái Thản kia cánh tay phải đứt gãy chỗ, máu tươi tựa như suối phun giống như, phun ra ngoài. Chỉ là rất nhanh, Thái Thản tại từ kịch liệt đau nhức bên trong, khôi phục lại sau. Vội vàng vận chuyển lên hồn lực, phong tỏa ngăn cản cánh tay phải đứt gãy chỗ kinh mạch, ngừng lại đổ máu. Tốt, đi cho Triệu lão sư dập đầu nhận tội, chịu nhận lỗi đi. Đại lực thần Thái Thản, liền ngươi bao che khuyết điểm a. Tại một thanh xé rách xuống Thái Thản cánh tay phải, dùng độc làm đem nó hóa thành nước ngủ sau. Nhìn xem trước mặt Thái Thản, Độc Cô Bác rất là khinh thường châm chọc nói. Một bên, xem hết Thái Thản lập đi lặp lại hoành nhảy cùng ngoài mạnh trong yếu, Diệp Vũ cũng là lắc đầu, trong lòng rất là im lặng. Chỉ là lúc này, Thái Thản nhưng trong lòng thì hận ý ngập trời. Đáng chết Độc Cô Bác, lại dám như thế khi nhục ta, còn nhất định ta cánh tay phải. Ngươi chờ, chủ nhân một ngày nào đó sẽ vì ta báo thù. Chương 180, thì niên cùng Đường Tam, ngoài ý muốn xuất hiện, chương 180, thì niên cùng Đường Tam, ngoài ý muốn xuất hiện. Mà tại bị Độc Cô Bác xé toan cánh tay phải sau, mặc dù trong lòng hận ý ngập trời, nhưng Thái Thản vẫn còn chỉ có thể cố giả bộ nụ cười, nửa quỳ trên mặt đất, cảm tạ Độc Cô Bác tha thứ. Ta Độc Đấu La Miện Hạ tha thứ. Ta cái này đi Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, đi hướng Bất Động Minh Vương các hạ dập đầu bồi tội. Về sau, Thái Thản cũng là chỉ có thể tiến về Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, tìm tới Triệu Vô Cực, hướng về Triệu Vô Cực dập đầu bồi tội. Để Triệu Vô Cực hành hung thứ nhất bỗng nhiên, làm ngang nhau trả thù. Đối với cái này, biết được là Diệp Vũ mang theo Độc Cô Bác, trực tiếp ngăn cửa lực chi nhất tộc, vì chính mình đòi cái công đạo. Cái này khiến Triệu Vô Cực trong lòng đơn giản cảm động không thôi. Diệp Vũ miện hạ, ngươi đối ta lão Triệu, tại sao muốn tốt như vậy? Như vậy ân tình, ta lão Triệu thật sự là không thể báo đáp a. Mà khi lần nữa gặp được Diệp Vũ, Triệu Vô Cực cũng là cảm động không thôi địa nhân tiện nói. Diệp Vũ miện hạ, cảm tạ ngài vì ta mang Độc Đấu La miện hạ, đi kia lực chi nhất tộc giúp ta lấy lại công đạo. Không phải, ta lần này bị kia Thái Thản đánh, cũng chỉ có thể là chẳng đánh. Như vậy ân tình, thật sự là không thể báo đáp. Còn xin Diệp Vũ miện hạ, thu ta là buộc. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp Triệu Vô Cực lập tức liền quỳ đến Diệp Vũ trước mặt, kích động không thôi, muốn thần phục nhận chủ. Mà phát hiện Triệu Vô Cực rất là kiên trì, bởi vì Triệu Vô Cực tiên phú và thực lực cũng không tính là yếu. Hắn hai đại trọng lực hồn kỹ, cũng rất thích hợp trợ giúp hồn sư tiến hành trọng lực huấn luyện, công năng tính kéo căng. Cuối cùng, Diệp Vũ cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng, lựa chọn đồng ý. Triệu lão sư, mau mời lên. Chủ thượng, về sau gọi ta Vô Cực là được. Triệu Vô Cực nghiêm mặt nói. Mà trong nháy mắt, thời gian lại qua vài ngày. Một ngày này, tại Diệp Vũ tiến hành xong buổi sáng huấn luyện, trở lại Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện lúc, Triệu Vô Cực vội vàng liền chạy đến, bẩm báo Diệp Vũ: "Chủ thượng, ngày mai đoàn chiến đấu hồn đối chiến biểu đã ra tới. Ngày mai chính là Sử Lai Khắc chiến đội đối chiến Thương Huy chiến đội. Rốt cục tới rồi sao?" Diệp Vũ nhẹ gật đầu, nói: "Tốt, ta đã biết. Triệu lão sư, người đi mau đi." Sau đó, Diệp Vũ liền rời đi Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, đi đến Thiên Đấu Đại Đấu Hồn Trường. Âm thầm chú ý Sử Lai Khắc chiến đội cùng Thương Huy chiến đội tình huống. Lúc này, Thương Huy chiến đội thì niên còn tại trong đội ngũ. Bởi vì Sử Lai Khắc chiến đội hôm nay tranh tài tại xế chiều, cho nên thì niên hẳn là còn không có tìm tới cơ hội xuống tay với Đường Tam. Rốt cục, thời gian đi tới buổi chiều. Tại Sử Lai Khắc chiến đội, đối chiến một chi gọi là Tử Tinh chiến đội đoàn chiến đấu hồn kết thúc sau. Bởi vì những người khác đều muốn lưu tại Thiên Đấu Đại Đấu Hồn Trường, tiếp tục quan sát đoàn chiến đấu hồn. Mà Đường Tam thì muốn về học viện, tiếp tục tu luyện. Liên một mình rời đi Thiên Đấu Đại Đấu Hồn Trường, chuẩn bị trở về Sử Lai Khắc học viện. Chỉ là Đường Tam cũng không biết đến là đang đi ra Thiên Đấu Đại Đấu Hồn Trường sau, đã đợi ở chỗ này thì niên cũng đã dùng ác ngộng võ hồn để Đường Tam xa vào đến trong ảo cảnh. Mà tại Đường Tam đi qua ven đường từng cây dưới đại thụ lúc, Diệp Vũ đã sớm triệu hoán ra Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn, dùng một cái vóc dáng thể ký sinh tại ven đường trên đại thụ. Tử thể sinh ra ngân sắc tiểu hoa, mang theo phấn hoa, nhao nhao rơi xuống Đường Tam trên thân. Tại thí niên theo sát tại Đường Tam sau lưng lúc, Diệp Vũ thì tại càng xa xôi, cũng theo ở phía sau, bí mật quan sát. Trong bất chi bất giác, Đường Tam rời đi Thiên Đấu Hoàng Thành đại lộ, tiến vào một tòa yên lặng trong công viên. Cuối cùng, xâm nhập đến trong công viên, một rừng cây chỗ sâu. Tại Đường Tam tiến vào trong công viên sau, Diệp Vũ liền thúc giục, từ trên thân Đường Tam rơi xuống Lam Ngân Linh Ngọc Thụ tiểu hoa cùng phấn hoa. Từ trên mặt đất, mọc ra Lam Ngân Linh Ngọc Thụ mầm non, hoặc là ký sinh đến ven đường cây cối cùng bụi cây bên trên, sinh trưởng ra lam ngân linh ngọc thụ mầm non. Sau đó, thông qua những này lam ngân linh ngọc thụ mầm non, mở ra lam ngân không gian. Thông qua lam ngân không gian, Viễn Trình âm thầm chú ý Đường Tam cùng Thì Niên tình huống. Khi tiến vào đến trong rừng cây sau, bởi vì huyễn cảnh bên trong cảnh tượng cùng vị trí hoàn cảnh sinh ra không hợp. Tại huyễn cảnh bên trong, Đường Tam đang hành tẩu tại Thiên Đấu Hoàng Thành trên đường phố. Đỉnh đầu, dương quang sáng lạ, mà lại đi hồi lâu. Theo lý mà nói, hắn cũng đã trở lại Sử Lai Khắc học viện. Thế nhưng là Đường Tam lại là phát hiện, đỉnh đầu ánh nắng tung xuống, chung quanh lại có chút lạnh. Đồng thời, chậm chạp không có đi về Sử Lai Khắc học viện. Cái này khiến Đường Tam cảm thấy không thích hợp. Ha ha, tiểu tử, không hổ là Sử Lai Khắc học viện, xuất sắc nhất đệ tử một trong. Thế mà còn có thể phát giác được bản tôn huyễn cảnh. Lúc này, Thì Niên rốt cục hiện ra, khoanh tay. Thấm tia che lấp trên mặt, lộ ra nụ cười ấm lãnh. Làm phát hiện là Thì Niên, Đường Tam lập tức trong lòng cảm giác nặng nề. Nguyên lai là Thương Huy học viện Thì Niên lão sư, không biết ngài mang ta tới nơi này, có gì chỉ giáo? Đường Tam trầm giọng hỏi. Thì Niên cười lạnh một tiếng, nói: "Cũng không có cái gì chỉ giáo ngươi, chỉ là hy vọng ngươi có thể biến mất thôi. Chỉ có ngươi biến mất, ta Thương Huy chiến đội mới có thể có càng lớn ra biên thi dự tuyển cơ hội." Nghe đến đó, Đường Tam lập tức con người thích chặt. Ý thức được, Thì Niên đây là muốn giết hắn. Mà bởi vì từ Phất Lan Đức nơi đó, biết được Thì Niên tình huống. Đối với trước mắt Thì Niên có phải là thật hay không, Đường Tam cũng có chút hoài nghi, không khỏi nghĩ muốn đang chỉ hoãn một ít thời gian. Nhìn có thể hay không xác định chân chính Thì Niên ở nơi nào. Người cho rằng giết ta, các ngươi Thương Huy chiến đội liền có thể ra biên sao? Đường Tam giả bộ như phẫn nộ mà không cam lòng nói: "Nếu như giết ngươi còn không được, vậy ta liền tiếp tục lại giết. Tiêu Ngọc Thiên Hằng, còn có kia Đái Mộc Bạch, ta đều có thể tìm cơ hội giết chết." Thì Niên khinh thường cười lạnh: "Tiểu tử, chuẩn bị lên đường đi." Mà lúc này, Đường Tam đột nhiên từ chữ vật hồn đạo khí nhị thập tứ tiểu minh nguyệt dạ bên trong, lấy ra một khung trừ cắt liên nổ, nhắm ngay một phương hướng khác, liền bóp lấy cò súng. Siêu, siêu, siêu. Trong lúc nhất thời, mấy cây sắc bén tên nọ trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra, bắn thẳng về phía Thì Niên chân chính phương vị mà đi. Bởi vì mặc dù Tử Cực Ma Đồng hiện tại không cách nào khám phá Thì Niên chế tạo ra huyễn cảnh, nhưng vừa rồi, Đường Tam thi triển ra Khống Hạc Cầm Long, phát hiện Khống Hạc Cầm Long đối diện trước Thì Niên không hề có tác dụng. Hiển nhiên, cái này Thì Niên là giả, chỉ là huyễn tượng mà thôi. Mà thông qua Khống Hạc Cầm Long phản hồi, Đường Tam suy đoán ra được Thì Niên chân chính chỗ phương vị, liền lấy ra Chư Cắt Liên Nỗ bắn đi qua. Nhưng cũng tiếc, không có Diêm Vương Thiếp, chỉ dựa vào Chư Cắt Liên Nỗ, hiển nhiên không cách nào đánh giết hồn thánh cấp bậc Thì Niên. Bất quá đương nhiên, Đường Tam xuất kỳ bất ý phía dưới, sử dụng ám khí Chư Cắt Liên Nỗ, cũng thành công thương tổn tới Thì Niên. Một máy mắt, một trận nổi giận thanh âm truyền đến: "Tiểu tử, ta muốn ngươi chết." Thông qua gần nhất một gốc Lam Ngân Linh Ngọc Thụ mầm non, Diệp Vũ lấy viên này Lam Ngân Linh Ngọc Thụ mầm non vì tọa độ, mở ra Lam Ngân không gian. Bởi vì Diệp Vũ phục dụng Tiên Thảo Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ, còn tu luyện Tử Cực Ma Đồng, đồng thời cũng không có xa vào đến Thì Niên huyễn cảnh bên trong. Bởi vậy, Diệp Vũ thấy rõ, Thì Niên bị Đường Tam Chư Cắt Liên Nỗ cho bắn bị thương. Một cây tên nỏ xuyên thấu Thì Niên cánh tay phải, còn có mấy cây bắn phá Thì Niên quần áo. Tại Thì Niên trên cánh tay, lưu lại mấy đạo máu me đầm địa vết thương. Mà lúc này, đang tức giận bên trong, quanh thân còn cuốn hai vàng hai tím ba đen bảy đạo hồn hoàn Thì Niên, âm lanh trong mắt tràn đầy lửa giận, trực tiếp liền phát động thứ 6 hồn kỹ. Chỉ là đúng lúc này, Thì Niên lại là đột nhiên phảng phất tinh thần bị thương, phát ra một trận kêu thảm, ôm đầu, lập tức té quỵ trên đất. Ngoài ý muốn xuất hiện. Chương 181, huyễn cảnh trí tuệ hồn cốt tới tay, bá tuyệt thiên hạ thành. Chương 181, huyễn cảnh trí tuệ hồn cốt tới tay, bá tuyệt thiên hạ thành. Không đúng, cái này không thích hợp. Thông qua Lam Ngân lĩnh vực, lúc đầu Diệp Vũ nhìn thấy, Thì Niên là chuẩn bị phát động thứ 6 hồn kỹ, xử lý xong Đường Tam. Không nghĩ tới đột nhiên phảng phất tinh thần bị thương, quỳ xuống đất hét thảm lên. Đây tuyệt đối không bình thường. Cái này khiến trốn ở công viên bên ngoài, chính làm độ ngồi tại một tòa trong nhà ăn, ăn cơm uống trà Diệp Vũ, không khỏi hít sâu một hơi. Trong lòng rất là sợ sệt. Xem ra, cái này Đường Tam quả nhiên là Tu La Thần chọn chúng, đưa đến Đấu La Đại Lục quân cờ. Tại gặp được nguy hiểm tính mạng lúc, kia Tu La Thần liền sẽ ra tay can thiệp. Mà công viên chỗ sâu trong rừng rậm, phát hiện huyễn cảnh đột nhiên biến mất. Cách đó không xa, Thì Niên thì là ôm đầu quỳ, kêu thảm không thôi. Đường Tam tại hơi sững sờ về sau, ánh mắt lập tức hiện lên một tia sắc ý. Lần nữa lấy ra một khung Chư Cắt Liên Nỗ, liền chuẩn bị đem Thì Niên bắn giết. Chỉ là bởi vì biết Đường Tam Chư Cắt Liên Nỗ lợi hại, Thì Niên cố nén tinh thần bị thương, thả người bỗng nhiên lướt đi, nhanh chóng đảo vòng tiến vào rừng cây chỗ sâu. Mà Đường Tam lúc đầu muốn đuổi theo đi, thế nhưng là nghĩ đến vạn nhất Thì Niên giữa đường khôi phục, hắn sợ là liền nguy hiểm. Thế là tại một trận do dự về sau, Đường Tam vẫn là không có lại truy, mà là quay người rời đi. Chỉ là thông qua Lam Ngân không gian, tại khóa chặt Thì Niên chạy trốn phương hướng về sau, Diệp Vũ lại là đứng dậy rời đi phòng ăn, nhanh chóng đi đến trong công viên rừng cây, chỗ kết nối Thiên Đấu Hoàng Thành bên ngoài rừng rậm, chuẩn bị ở nơi đó ôm cây đợi thỏ. Bởi vì Thì Niên hiện tại tinh thần bị thương, lại thêm vừa rồi đối Đường Tam hạ sát thủ, nếu như hắn là Thì Niên, nhất định sẽ lo lắng. Đường Tam sau khi trở về sẽ đem chuyện này báo cho Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long. Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long biết đến đây trả thù, cho nên biện pháp tốt nhất khẳng định là trước che giấu, khôi phục thương thế, lại bí mật quan sát tình huống, nhìn muốn hay không ra. Rất nhanh, Diệp Vũ liền tới đến trong công viên rừng cây, chỗ kết nối Thiên Đấu Hoàng Thành bên ngoài rừng rậm chờ đợi bắt đầu. Không đợi bao lâu, chỉ gặp một đạo hắc ảnh liền mặt mũi tràn đầy thống khổ, một tay vỗ đầu, nhanh chóng leo lên tường thành. Sau đó, nhảy lên rơi vào đến ngoài thành trong rừng rậm, tiếp tục thả người bay lượn bắt đầu. hẳn là muốn tìm một cái địa phương an toàn khôi phục chữa thương. Chỉ là thì niên vừa cách xa Thiên Đấu Hoàng Thành tường thành, đột nhiên vô số như cây cối giống như phẩm chất, toàn thân phảng phất lam thủy tinh giống như, bóng ánh sáng long lanh dây leo, đột nhiên từ dưới mặt đất phá đất mà lên, trên không trung cuồn vũ, hợp thành một mảnh lam ngân sâm lâm, đem thì niên phong tỏa tại trong đó. Sau đó, vô số lam ngân linh ngọc thụ đột nhiên liền quấn quanh hướng về phía thì niên mà đi. Đối mặt tình huống như vậy, cho dù là không có thụ thương trước thì niên, đều trốn không thoát. Chớ đừng nói chi là thụ thương thì niên. Rất nhanh, thì niên liền bị từng cây lam ngân linh ngọc thụ cho chăm chú quấn quanh. Tại một trận thống khổ giữa tiếng kêu gào thê thảm, bị hóa thành như lưỡi dao nhánh cây, trực tiếp xuyên thấu trái tim, tại chỗ tử vong. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp một đoàn ánh sáng trắng lập tức từ thì niên đầu thoát ly ra, rơi xuống đến trên mặt đất, hóa thành một khối toàn thân màu trắng loáng, nhìn trong suốt như ngọc, hiện ra trắng loáng quang mang xương đầu. Chính là Diệp Vũ mục tiêu của chuyến này, huyễn cảnh trí tuệ xương đầu. Xong, ở trên trước, đem huyễn cảnh trí tuệ xương đầu nhặt lên, thu vào ngọc long vòng tay sau. Diệp Vũ trong lòng rất là hài lòng, thôi động hồn lực, ngưng tụ ra một đoàn kim hồng sắc liệt diễm, liền đem thì niên thi thể đốt cháy, hóa thành tro tàn. Sau đó, chuẩn bị trở về Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Đối với cái này một khối huyễn cảnh trí tuệ xương đầu, Diệp Vũ khẳng định là không có ý định mình dung hợp. Bởi vì huyễn cảnh trí tuệ xương đầu hồn cốt kỹ, huyễn chi không gian, hiệu quả là có thể đồng thời tăng phúc tự thân, còn có phe bạn tinh thần lực 20%. Hiển nhiên, càng thêm thích hợp để Ninh Vinh Vinh dung hợp. Dù sao Ninh Vinh Vinh dung hợp, cũng có thể đem cái này 20% tinh thần lực tăng phúc tác dụng đến trên người hắn. Vậy khẳng định là đem khối này hồn cốt giao cho Ninh Vinh Vinh. Về sau, hắn lại dung hợp một khối tinh thần thuộc tính xương đầu. Dạng này hoàn mỹ nhất. Mà tại về tới Thiên Đấu Hoàng gia học viện sau, Diệp Vũ tìm được Ninh Vinh Vinh. "Vinh Vinh, ta có một kiện lễ vật muốn tặng cho ngươi." Nhìn xem trước mặt phảng phất tiểu thư khuê các, tướng mạo tinh xảo quý khí, khí chất hào phóng Ninh Vinh Vinh, Diệp Vũ trên mặt tuấn tú, trên mặt lấy mỉm cười, đem huyễn cảnh trí tuệ xương đầu lấy ra ngoài. "Đây là hồn cốt." Khi thấy Diệp Vũ trong tay huyễn cảnh trí tuệ xương đầu, Ninh Vinh Vinh không khỏi mở to hai mắt, tràn đầy không thể tin được. "Diệp Vũ, cái này quá trân quý. Khối này hồn cốt, hẳn là vạn năm hồn cốt. Trân quý như vậy bảo vật, vẫn là ngươi đến dung hợp càng thêm phù hợp." Ninh Vinh Vinh một đôi như ngọc thạch đôi mắt đẹp, tràn đầy cảm động cùng yêu thương, đem huyễn cảnh trí tuệ xương đầu lại đẩy trở lại Diệp Vũ trong tay, rất là chăm chú cùng khẩn thiết địa đạo. Nhưng Diệp Vũ nhịn không được cười lên, trực tiếp tiến lên một bước, đem huyễn cảnh trí tuệ xương đầu cưỡng ép nhét vào Ninh Vinh Vinh trong ngực. "Vinh Vinh, khối này vạn năm xương đầu, ta để ngươi nhận lấy, ngươi liền nhận lấy. Khối này vạn năm hồn cốt kỹ thiên hướng về phụ trợ, cũng không phải là rất thích hợp ta. Tương phản, nó rất thích hợp ngươi. Hồn cốt rất chân quý, nhưng ở trong lòng ta, còn xa xa so ra kém ngươi. Mà lại, ngươi dung hợp khối này hồn cốt, cũng có thể trợ giúp ta tu luyện. Cho nên cũng không nên từ chối." "Diệp Vũ." Nghe được Diệp Vũ tràn đầy thâm tình lời nói, "Vạn năm hồn cốt rất chân quý, nhưng ở trong lòng ta, còn xa xa so ra kém ngươi." Ninh Vinh Vinh trong lòng đơn giản ngọt ngào cùng cảm động không được, không khỏi chăm chú ôm ở Diệp Vũ, gương mặt xinh đẹp rất là đỏ bừng địa đạo. "Diệp Vũ, buổi tối hôm nay, ngươi đến ta tỏa thành có được hay không? Đến lúc đó, ta gọi Trúc Thanh cũng cùng đi. Trước đó, ngươi không phải muốn để cho ta tới điểm không giống sao? Hôm nay, bản tiểu thư liền thành toàn ngươi. Thuận tiện, ta cũng giúp ngươi thuyết phục Trúc Thanh." "Vinh Vinh, ngươi tốt nhất rồi." Diệp Vũ cũng ôm chặt lấy Ninh Vinh Vinh, trong lòng rất là kinh hỉ. "Đó là đương nhiên." Ninh Vinh Vinh rất là ngạo kiểu nâng lên trán. "Bản tiểu thư đối tình yêu, giảng cứu chính là hoặc là không yêu, hoặc là liền yêu oanh oanh liệt liệt. Nhạn Tử tỷ, nhưng cao lạnh, chắc chắn sẽ không dạng này giúp cho ngươi đi." Nghe vậy, Diệp Vũ trong lòng không khỏi có chút quái dị. Bởi vì làm chính quy bạn gái, độc cô nhạn nhà đều sắp bị trộm nát. Bây giờ còn đang do dự dự, không có ý tứ đâu. Bất quá đối với đây, Diệp Vũ ôm Ninh Vinh Vinh, nói chút lời tâm tình, nhưng cũng không nói độc cô nhạn tình huống. Về sau, Ninh Vinh Vinh trên đồng cỏ ngồi xếp bằng, đem huyễn cảnh trí tuệ xương đầu dung hợp. Tu vi cũng từ cấp 41 thành công đột phá đến cấp 43 hồn tông. Ban đêm, Diệp Vũ khắc sâu thể hội một đêm. Cái gì gọi là tề nhân chi phúc, ba ngày lang không. Mà phía sau thời gian, Diệp Vũ ở trên ngọ tu luyện xong nội đan pháp, tiến hành xong thiên lôi luyện thể sau. Buổi chiều, liền tại Thiên Đấu Hoàng gia học viện phía sau núi, để Ninh Vinh Vinh đứng ở một bên, phát động hồn cốt kỹ, huyễn chi không gian. Mượn nhờ huyễn chi không gian, 20% tinh thần tăng lên, đến giúp đỡ luyện tập đem tinh thần lực và khí huyết kết hợp. Trong nháy mắt, thời gian liền đi qua 4 tháng. Trải qua 4 tháng khổ tu, Diệp Vũ rốt cục thành công thực hiện, để tinh thần lực và khí huyết hoàn mỹ dung hợp, có thể thời gian dài ổn định tồn tại. Thuận lợi khai phát ra, tự sáng tạo hồn kỹ bá tuyệt thiên hạ, chương 182, Ngọc Tiểu Giang, ta là tới mang đi ngươi, chương 182, Ngọc Tiểu Giang, ta là tới mang đi ngươi. Cửu Tâm Hải Đường gia tộc. Diệp phủ bên trong, chỉ gặp Lăng Chiến Thiên triệu hoán ra võ hồn thị huyết cùng đao, quanh thân còn cuốn hai vàng hai tím năm đen chín đạo hồn hoàn, hóa thành một đạo huyết quang, không ngừng cùng song quyền lóng lánh chướng mắt sấm sét, thân thể bao phủ mạnh từ lực trận Diệp Vũ. Tại diễn võ trường bên trên, vừa đi vừa về đụng chạm. Mặc dù lần này Diệp Vũ không có lấy ra ngoại phụ hồn cốt lôi minh diêm mục thương, nhưng ngưng tụ như thực chất giống như kinh khủng lôi điện chi lực song quyền, lại thêm tự sáng tạo hồn kỹ lôi từ cương thể mang đến mạnh từ lực trận phòng hộ, để Diệp Vũ cho dù là tay không tấc sắt cũng có thể cùng Lăng Chiến Thiên đánh cho có đến có về, bá tuyệt thiên hạ. Mà cảm giác không sai biệt lắm, Diệp Vũ trong mắt lóe lên một tia tinh quang, một tiếng quát lớn, bỗng nhiên một quyền vung ra, đem trong cơ thể khí huyết từ song quyền bên trong kích phát mà ra, cùng tinh thần lực tương hợp, thi triển ra tay không tấc sắt một kích mạnh nhất, tự sáng tạo hồn kỹ bá tuyệt thiên hạ. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp Diệp Vũ song quyền bên trong, long lánh chói mắt ngân lam sắc lôi đỉnh, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại, một cỗ xích hồng khí huyết từ song quyền bên trong bộc phát ra. Mà tại tinh thần lực dung hợp đến song quyền bên trong phong thích ra khí huyết sau, một cỗ vô cùng bá đạo ý chí đột nhiên bộc phát ra, mang theo sinh mệnh từ trường áp chế cùng tinh thần xung kích, trong nháy mắt quét sạch hướng về phía bốn phía. Tại Ba Tuyệt Thiên Hạ, kia như là Hạ Kỳ Bá Vương giống như ý chí trùng kích vào. Cho dù là Lăng Chiến Thiên lập tức cảm giác, trong đầu cảm giác trống rỗng, thân thể cũng trong nháy mắt sa vào đến cứng ngắc trạng thái. Mặc dù vẹn vẹn chỉ có không đến 3 giây, nhưng lấy Diệp Vũ tốc độ, lại là đã trong nháy mắt xuất hiện ở Lăng Chiến Thiên trước mặt. Kia quấn quanh lấy như thực chất giống như khí huyết, tản ra bá đạo uy áp nằm đấm, đã đứng tại Lăng Chiến Thiên trước trán. "Lăng thúc, ngươi thua." Nhìn xem trước mặt Lăng Chiến Thiên, Diệp Vũ thu hồi nằm đấm, vừa cười vừa nói: "Ta thua." Lăng Chiến Thiên thu hồi thị huyết cùng đao, cũng rất là sợ hai thán phục cùng cảm khái. "Tiểu tử ngươi, thật là một cái quái vật. Người khác cả một đời có thể đều sáng tạo không ra một môn tự sáng tạo hồn kỹ, nhưng tiểu tử ngươi, hiện tại sáng tạo ra tự sáng tạo hồn kỹ, sợ là không có 5 6 cửa, cũng có 3 4 cửa. Mà lại, cũng đều không phải đơn giản mà bình thường tự sáng tạo hồn kỹ. Ta cũng không dám tưởng tượng, tiểu tử ngươi tương lai có thể đạt tới cái gì độ cao. Có lẽ, tiểu tử ngươi thật có thể trở thành trong truyền thuyết thần đâu." Nghĩ đến năm đó Diệp Vũ lần đầu tiên tới Diệp phủ nói tới, Lăng Chiến Thiên trong lòng cảm khái không thôi. Nếu như giống Diệp Vũ dạng này quái vật, đều không thể thành thần. Kia Lăng Chiến Thiên thật hoài nghi. Những truyền thuyết kia bên trong, bọn hắn đấu La Đại Lục hồn sư thành thần truyền thuyết đều là giả. Mà tại Diệp Vũ thành công tu luyện ra, lấy xong quyền thi triển ra tự sáng tạo hồn kỹ Bá Tuyệt Thiên Hạ sau, lúc này, tấn cấp thi đấu cũng sắp kết thúc. Mặc dù bởi vì Diệp Vũ ảnh hưởng, Đường Tam không có thể thu được đến Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn cơ duyên. Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp cũng đều không có thể thu được đến Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn tiên thảo, đến để thằng tu vi cùng từ trước. Nhưng bởi vì có Ngọc Thiên Hằng gia nhập, tại toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện tinh anh hội giao lưu lúc bắt đầu, Ngọc Thiên Hằng tu vi đã đạt đến 42 cấp hồn tông. Lại thêm đột phá đến 41 cấp Đái Mộc Bạch. Sử Lai Khắc Học Viện có được 2 tên hồn tông. Còn có Đường Tam cái này tu vi mặc dù tại hồn tôn, nhưng thực lực tuyệt đối cũng có thể so với hồn tông không chế hệ hồn sư. Thực lực cũng tuyệt đối không tính chênh lệch. Bởi vậy, cuối cùng Sử Lai Khắc chiến đội vẫn là thành công ra biên, toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện tinh anh hội giao lưu, thiên đấu thi đấu khu thi dự tuyển. Ra biên ngũ đại chiến đội xếp hạng, theo thứ tự là: Thần Phong chiến đội, Lôi Đình chiến đội, Xí Hỏa chiến đội, Thiên Thủy chiến đội cùng Sử Lai Khắc chiến đội. Mà tại tấn cấp thi đấu kết thúc sau, sau đó, liền muốn tiến về Vũ Hồn Thành, đi tham gia lần này toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện tinh anh hội giao lưu tổng quyết tái. Cũng không biết, Tiêu Ngọc Tiểu Giang có thể hay không cùng trong tiểu thuyết đồng dạng. Sớm chạy tới Vũ Hồn Thành, đi vì Đường Tam hướng bị đông hỏi thăm, song sinh võ hồn không bạo thể bí mật, chỉ là để cho an toàn. Tại Thương Huy chiến đội thi triển ra thất vị nhất thể dung hợp kỹ thất tu la huyễn cảnh sau, Diệp Vũ liền sắp xếp người, tại Thiên Đấu Hoàng Thành thả ra tin tức, biểu thị khả năng giúp đỡ Thương Huy chiến đội nghiên cứu ra thất vị nhất thể dung hợp cấp thí niên, mới là thật to lớn sư. Ngọc Tiểu Giang chỉ là hào nhoáng bên ngoài. Diệp Vũ cảm giác, thông qua dạng này lại trào phúng, lại khích tướng phương thức, hẳn là có thể để cho Ngọc Tiểu Giang để chứng minh mình muốn làm một cái chuyện. Mà nếu như Ngọc Tiểu Giang nghiên cứu không ra thất vị nhất thể dung hợp kỹ, rất có thể liền sẽ đi hướng bị đông hỏi thăm song sinh võ hồn không bạo thể bí mật. Đến văn hồi, tại Đường Tam hình tượng trong lòng, mà Diệp Vũ cũng là một mực tại âm thầm chú ý Sử Lai Khắc Học Viện tình huống. Quả nhiên, tại đến từ cái khác các đại phụ thuộc vương quốc cùng công quốc ra biên thi dự tuyển hồn sư chiến đội chạy tới Thiên Đấu Hoàng Thành sau, Ngọc Tiểu Giang cũng là thu thập xong đồ vật, cưới lên một con ngựa cao lớn, liền chuẩn bị sớm chạy tới Vũ Hồn Thành. Hẳn là muốn đi hướng bị đông hỏi thăm song sinh võ hồn không bạo thể bí mật. Cũng không biết cái này Giang Tử là nơi nào tới lực lượng cùng tự tin, cảm thấy bị đông nên muốn nói cho hắn biết. Phải biết, Giang Tử thế nhưng là biết Đường Hạo cùng Đường Tam một nhà cùng Vũ Hồn Điện đã đoán. Chỉ là ở cái thế giới này, bị đông thế nhưng là trên lưng diệt môn Lam Điện Bá Vương tông nổi lớn. Ngọc Tiểu Giang khẳng định là cảm thấy bị đông thua thiệt với hắn, hướng bị đông hỏi thăm song sinh võ hồn không bạo thể bí mật, bị đông nói cho hắn biết chính là đương nhiên. Chỉ là lần này bị đông tại giáo hoàng điện gầm thét Ngọc Tiểu Giang uống xong nước trà, một màn này sợ là sẽ không lại xuất hiện, bởi vì tại Ngọc Tiểu Giang rời đi sau, Diệp Vũ cũng là trực tiếp hóa thành một đạo lôi quang từ Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện phóng lên tận trời, từ không trung siêu việt Ngọc Tiểu Giang, mai phục tại Ngọc Tiểu Giang phải qua trên đường, tại một mảnh núi non trùng điệp ở giữa. Ngay tại Ngọc Tiểu Giang cưỡi ngựa cao to, giữa khu rừng một đường chạy hùng hục thời điểm, đột nhiên, mấy cây như lam thủy tinh giống như dây leo bỗng nhiên từ dưới đất phá đất mà lên, trong nháy mắt chăm chú cuốn chặt lấy, Ngọc Tiểu Giang chỗ cưỡi ngựa cao to một con đùi ngựa. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp ngựa cao to lập tức liền ngã rầm trên mặt đất, trực tiếp đem Ngọc Tiểu Giang cho quăng bay đi ra ngoài. Chỉ là cũng may Ngọc Tiểu Giang vẫn là đại hồn sư, trên không trung một cái linh xảo diều hâu xoay người, vững vàng rơi xuống trên mặt đất. Là ai? Tại đứng người lên về sau, Ngọc Tiểu Giang nhíu mày, triệu hoán ra võ hồn La Tam Pháo, dưới chân dâng lên hai đạo trăm năm hồn hoàn. Dùng thanh âm khàn khàn rất là tức giận quát. Lúc này, Diệp Vũ từ rừng cây bên cạnh chậm rãi đi ra, nghiền ngẫm cười một tiếng. "Là ta, Ngọc Tiểu Giang, đã lâu không gặp." "A không, là vài ngày không thấy a." "Diệp Vũ." Khi thấy là Diệp Vũ, Ngọc Tiểu Giang không khỏi biến sắc, cưỡng chế lấy phẫn nộ, nói: "Diệp Vũ, ta không phải đã nói rồi sao, ta chỉ là có việc cần rời đi một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, ta là không có cách để ngươi lại thôn phệ La Tam Pháo. Nhưng chờ toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện tinh anh hội giao lưu kết thúc về sau, ta biết tiếp tục thực hiện cam kết. Bất quá là một đoạn thời gian, để ngươi không có cách nào thôn vệ tam pháo. Đáng giá, ngươi từ Thiên Đấu Hoàng Thành chạy đến chặn đường ta sao?" Đối với cái này, Diệp Vũ lại là lắc đầu, ánh mắt tràn đầy ý vị thâm trường mỉm cười. "Không không không, ta cũng không phải đến chặn đường ngươi. ta là tới mang đi ngươi. Chương 183, uy bức lợi dụ, võ hồn tiến hóa dụ hoặc, chương 183, uy bức lợi dụ, võ hồn tiến hóa dụ hoặc. Mặc dù nói lấy đem Ngọc Tiểu Giang cùng hèn bọn tổ ba người quan hệ trong đó, đem ra công khai vì uy hiếp. Để Ngọc Tiểu Giang cách mỗi mấy ngày, liền đi Sử Lai Khắc học viện phía sau núi, triệu hồi ra La Tam Pháo. Để Diệp Vũ dùng Lam Ngân Linh Ngọc thụ thôn phệ. Ngọc Tiểu Giang rất nghe lời. Nhưng Diệp Vũ cảm giác, dạng này còn chưa đủ. Dù sao cách mỗi mấy ngày mới có thể thôn phệ một lần. Trong mấy tháng này, Diệp Vũ Lam Ngân Linh Ngọc thụ võ hồn mới chỉ thực chất hóa không đến một cây cành cây. Sinh sôi ra linh tính, ngay cả bản năng đều không đạt được. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, sợ là cần 50 năm trở lên mới có thể đem Lam Ngân Linh Ngọc thụ võ hồn toàn bộ thực chất hóa. Hóa thành giống như La Tam Pháo, có chân chính sinh mệnh đặc thủ, có trí khôn thực chất hóa võ hồn. Nhưng Diệp Vũ hiển nhiên không muốn chờ lâu như vậy, mà muốn sớm để Lam Ngân Linh Ngọc thụ võ hồn toàn bộ thực chất hóa, trở thành chân chính sinh mệnh, đồng thời sinh sôi ra trí tuệ. Theo Diệp Vũ, cũng có biện pháp. Đó chính là thông qua đem ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ ký sinh tại Ngọc Tiểu Giang trong cơ thể, trợ giúp Ngọc Tiểu Giang tăng cao tu vi. Dạng này, mỗi một lần dùng Lam Ngân Linh Ngọc thụ võ hồn thôn vệ La Tam Pháo, có khả năng lấy được để võ hồn thực chất hóa, đồng thời sinh sôi linh hồn năng lượng, chất cùng lượng bên trên đều biết đề cao. Đồng thời, mỗi một lần thôn vệ La Tam Pháo, Ngọc Tiểu Giang nhận võ hồn phản vệ tổn thương, có ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ cũng có thể khôi phục nhanh chóng. Dạng này, tương lai liền có thể thực hiện mỗi ngày nhiều lần thôn vệ La Tam Pháo. Dẫn ta đi. Đối với Diệp Vũ nói tới, Ngọc Tiểu Giang lập tức sững sờ, trong lúc nhất thời vẫn không có thể hiểu. Chỉ là sau một khắc, Diệp Vũ tâm niệm vừa động. Mấy cây dây leo phẩm chất Lam Ngân Thủy Tinh cây, đồng nhiên phá đất mà lên, cuốn lên Ngọc Tiểu Giang tứ chi. Sau đó, dùng sức vặn một cái. Tại một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, Ngọc Tiểu Giang lập tức tứ chi bị bẻ gãy, trong nháy mắt té lăn trên đất, thống khổ kêu thảm cùng kêu rên lên. Đáng chết Diệp Vũ, ngươi muốn đối ta làm gì? Ngọc Tiểu Giang muốn rách cả mí mắt, nộ trừng lấy Diệp Vũ, dùng khàn giọng thanh âm, tràn đầy phẫn nộ mà thống khổ gầm thét. Bất quá đối với đây, Diệp Vũ lại là bình tĩnh tự nhiên. Chỉ là đi lên trước, từ ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ mâu thể bên trong, lấy ra một cây ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ, đem ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ đặt ở Ngọc Tiểu Giang trên thân, phát động hồn cốt ký bổ ma ký sinh. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp bổ ma nhứ lập tức chui vào Ngọc Tiểu Giang trong cơ thể, bám vào cùng ký sinh tại Ngọc Tiểu Giang kinh mạch bên trên, dọc theo kinh mạch không ngừng phân liệt kéo dài, rất nhanh liền trải rộng Ngọc Tiểu Giang toàn thân. Ngươi đối ta làm cái gì? Cảm nhận được trong cơ thể dị dạng, Ngọc Tiểu Giang tràn đầy kinh hoàng giống giận. Ngọc Đại ở mức thoải mái tinh thần, ta sẽ không hại ngươi. Diệp Vũ mỉm cười, không nhanh không chậm nói, kỳ thật ta là muốn cùng Ngọc Đại ở mức tiến hành một trận giao dịch. Ta vừa rồi ký sinh tiến trong cơ thể ngươi, chính là một loại đặc thù ngoại phụ hồn cốt. Nó có thể giúp ngươi khôi phục nhanh chóng thương thế. Có thể trong một ngày, có thể làm cho ngươi nhiều lần triệu hồi ra võ hồn La Tam Pháo, để cho ta thôn phệ. Mà trừ cái đó ra, nó còn có thể trợ giúp ngươi đột phá 30 cấp, thậm chí là giúp ngươi đem võ hồn La Tam Pháo tiến hóa làm Lam Điện Phách Vương Long. Thế nào, muốn tiến hành cuộc giao dịch này sao? Mặc dù nói bằng vào ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ, có thể kéo lại Ngọc Tiểu Giang mệnh, đem Ngọc Tiểu Giang giống như Đường Hạo, ném vào Như Ý Bách Bảo Nang bên trong. Nhưng Diệp Vũ còn cần Ngọc Tiểu Giang triệu hồi ra võ hồn La Tam Pháo, đến để Lam Ngân Linh Ngọc thụ thôn phệ. Cho nên còn cần để Ngọc Tiểu Giang phối hợp, mà dùng giúp Ngọc Tiểu Giang đột phá 30 cấp, đem võ hồn La Tam Pháo tiến hóa làm Lam Điện Phách Vương Long vị dụ hoặc. Diệp Vũ tin tưởng, tại tử vong cùng võ hồn tiến hóa uy bức lợi dụ hạ, Ngọc Tiểu Giang khẳng định là chọn phối hợp. Ngươi có thể giúp ta đột phá 30 cấp, còn có thể giúp ta đem La Tam Pháo tiến hóa làm Lam Điện Phách Vương Long. Nghe được Diệp Vũ, Ngọc Tiểu Giang trong lòng rất là kích động, nhưng lại có chút không tin. Bất quá đối với đây, Diệp Vũ trực tiếp đem Ngọc Tiểu Giang thu hồi Như Ý Bách Bảo Nang bên trong. Sau đó, liên hóa thành một đạo lôi quang phóng lên tận trời, thẳng đến hướng Tinh Đấu Đại Xâm Lâm mà đi. Trong Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, Diệp Vũ săn giết một con vạn năm cấp bậc Lôi Đỉnh Bảo Long. Nghe nói, đây là một loại chạy xuôi Lam Điện Phách Vương Long huyết mạch đỉnh cấp á long loại. Tại dùng ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ, đem Lôi Đỉnh Bảo Long hồn lực, sinh mệnh lực cùng huyết nục tinh hoa thôn vệ không còn sau. Diệp Vũ dùng căn này ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ, đổi đi Ngọc Tiểu Giang trong cơ thể ký sinh ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ. Sau đó, để căn này ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ, đem thôn vệ Lôi Đỉnh Bảo Long hồn lực, sinh mệnh lực cùng huyết nục tinh hoa, trả lại một bộ phận đến Ngọc Tiểu Giang trong cơ thể. Trong lúc nhất thời, Ngọc Tiểu Giang lập tức chỉ cảm thấy, vô số năm qua đều không thể đột phá cấp 30 bình cảnh. Tại một cỗ đột nhiên tràn vào trong cơ thể bàng bạc mà tinh khiết hồn lực trùng kích vào, trong nháy mắt đột phá. Cái này khiến Ngọc Tiểu Giang không khỏi kích động đến hốc mắt phím hồng. Đột phá, ta rốt cục đột phá 30 cấp. Ngọc Tiểu Giang, chỉ cần ngươi hảo hảo phối hợp ta, về sau, ta không chỉ có thể để ngươi đột phá cấp 30, còn có thể giúp ngươi đem La Tam Pháo tiến hóa làm Lam Điện Phách Vương Long. Nhìn xem nằm dưới đất Ngọc Tiểu Giang, Diệp Vũ mỉm cười, trực tiếp cho Ngọc Tiểu Giang vẽ lên bánh. Mà bởi vì có tu vi đột phá 30 cấp, có thể làm chứng minh. Ngọc Tiểu Giang cũng là kích động không thôi, tin tưởng Diệp Vũ, chỉ cần ngươi có thể giúp ta đem Tam Pháo tiến hóa làm Lam Điện Phách Vương Long, ta nguyện ý phối hợp, triệu hồi ra Tam Pháo để ngươi thôn vệ. Tại Lam Điện Bá Vương Tông, từ nhỏ chính là thiếu tông chủ, còn có chút thông minh Ngọc Tiểu Giang. Tại 6 tuổi trước, có thể nói có thụ cùng tuổi tộc nhân lấy lòng cùng tôn sùng. Nhưng ở 6 tuổi đã thức tỉnh võ hồn La Tam Pháo sau, Ngọc Tiểu Giang trực tiếp từ người người lấy lòng cùng tôn sùng thiếu tông chủ, biến thành gia tộc và tông môn chuyện cười, bị trao phúng cùng xa lãnh phế vật. Như vậy to lớn đãi ngộ chênh lệch, để Ngọc Tiểu Giang vô cùng thống khổ. Cho tới nay, Ngọc Tiểu Giang mộng tưởng đều là đem võ hồn La Tam Pháo một lần nữa tiến hóa làm Lam Điện Phách Vương Long. Chỉ là bởi vì làm không được, Ngọc Tiểu Giang mới chỉ có thể lựa chọn trở thành võ hồn lý luận đại sư, dùng võ hồn lý luận chứng minh chính mình. nhưng bởi vì trở thành chân chính võ hồn lý luận đại sư cũng làm không được. Ngọc Tiểu Giang mới chỉ có thể đầu cơ trục lợi, lựa chọn thu đồ Đường Tam. Thông qua đem tiên thiên đầy hồn lực, song sinh võ hồn Đường Tam bồi dưỡng thành cường giả, để chứng minh chính mình. Thế nhưng là để võ hồn La Tam Pháo một lần nữa tiến hóa làm Lam Điện Phách Vương Long, mới là Ngọc Tiểu Giang rất muốn nhất thực hiện mộng tưởng. Hiện tại phát hiện tại Diệp Vũ trợ giúp dưới, võ hồn La Tam Pháo rốt cục có thể tiến hóa làm Lam Điện Phách Vương Long. Cái này khiến Ngọc Tiểu Giang làm cái gì đều có thể. Mà tại để Ngọc Tiểu Giang triệu hoán ra võ hồn La Tam Pháo, Diệp Vũ dùng Lam Ngân Linh Ngọc Thụ đem nó thôn phệ sau. Đối với nhận võ hồn phản phệ Ngọc Tiểu Giang, Diệp Vũ lần nữa khống chế, ký sinh tại Ngọc Tiểu Giang trong cơ thể ngoại phụ hồn cốt Bồ Ma Nhứ, phóng xuất ra sinh mệnh lực. Còn có thôn phệ Lôi Đình Bạo Long linh hồn, chuyển hóa mà đến tinh khiết linh hồn chi lực. Mặc dù bởi vì ngoại phụ hồn cốt Bồ Ma Nhứ cũng không am hiểu thôn phệ linh hồn, cho nên chuyển hóa mà đến tinh khiết linh hồn chi lực cũng không tính nhiều. Nhưng bởi vì Ngọc Tiểu Giang thực lực cũng yếu nhược, cho nên ngoại phụ hồn cốt Bồ Ma Nhứ chỉ phóng xuất ra một phần nhỏ sinh mệnh lực lượng cùng tinh khiết linh hồn chi lực. Liên đệ Ngọc Tiểu Giang nhận võ hồn phản phệ, trên thân sinh ra thương thế, rất nhanh khôi phục. Chương 184, Diệp Vũ, cái này không đúng. Chạy thế nào ta chỗ này tới? Chương 184, Diệp Vũ, cái này không đúng. Chạy thế nào ta chỗ này tới? Phát hiện thông qua ngoại phụ hồn cốt Bồ Ma Nhứ trả lại sinh mệnh lực cùng linh hồn chi lực, quả nhiên khả năng giúp đỡ nhận võ hồn phản phệ Ngọc Tiểu Giang khôi phục nhanh chóng. Cái này khiến Diệp Vũ không khỏi thí nghiệm một chút. Tại có ngoại phụ hồn cốt Bồ Ma Nhứ trả lại sinh mệnh lực lượng cùng linh hồn chi lực, trợ giúp Ngọc Tiểu Giang khôi phục võ hồn phản phệ thương thế tình huống dưới, có thể làm được trong vòng một ngày. Để Ngọc Tiểu Giang nhiều nhất triệu hồi ra bao nhiêu lần võ hồn La Tam Pháo, để Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn tiến hành thôn phệ. Trải qua thí nghiệm, Diệp Vũ phát hiện Ngọc Tiểu Giang cực hạn là một ngày 5 lần. Chỉ là vì lâu dài lý do, một ngày 3 lần còn kém không nhiều lắm. Không phải, Diệp Vũ sợ Ngọc Tiểu Giang biết đột tử. Mặc dù nói đối với Giang Tử tính mệnh, Diệp Vũ cũng không để ý. Nhưng Giang Tử bây giờ còn có dùng. Diệp Vũ khẳng định là không thể để Ngọc Tiểu Giang cứ như vậy tùy tiện cắt rơi. Đang thí nghiệm xong, Diệp Vũ tại Tinh Đấu Đại Xâm Lâm vòng trong lại tìm đến, cũng săn giết mấy cái có Lam Điện Phách Vương Long huyết mạch vạn năm á long loại hồn thú. Dùng ngoại phụ hồn cốt Bồ Ma Nhứ, đem nó thôn phệ. Sau đó, liền triển khai hồn hạch lực trường, thôi động lên Lam Ngân Hoàng Chân Phải Xương thứ 2 hồn kỹ, phi hành. Đồng thời, tự sáng tạo hồn kỹ Lôi Từ Cương Thể cùng Lôi Bạo Bộ Điện Từ lực trường, mã lực toàn bộ triển khai. Trực tiếp điện từ thôi động, hóa thành một đạo lôi quang, một đường điên cuồng gia tốc. Liền chuẩn bị đi cùng rời đi Thiên Đấu Hoàng Thành, tiến về Vũ Hồn Thành đội xe hội hợp. Một bên khác, Vũ Hồn Thành bên trong, vì hướng Tâm Yêu Tiểu Giang chứng minh mình không phải diệt môn Lam Điện Bá Vương Tông hung thủ, cũng vì lấy lòng Âu Yếm Tiểu Giang, tại về tới Vũ Hồn Thành sau, bị Đông liền âm thầm lưu đồ lên, làm như thế nào đem Diệp Vũ cho cấp đi, ép hỏi võ hồn tiến hóa chi pháp. Cuối cùng, bị Đông chế định biện pháp, chính là tại Diệp Vũ cùng Thiên Đấu Đế Quốc thông qua toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu thi dự tuyển đội ngũ, cùng một chỗ tiến về Vũ Hồn Thành trên đường, phái ra Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La, còn có cái khác Vũ Hồn Điện mạnh đại hồn sư, trên đường âm thầm mai phục, đem Diệp Vũ cho bắt đi. Sau đó, đem Diệp Vũ đưa đến Vũ Hồn Thành, từ nàng đến ép hỏi võ hồn tiến hóa chi bí. Dạng này, trong lòng Yêu Tiểu Giang đến Vũ Hồn Thành sau, nàng vừa vặn có thể dùng cái này võ hồn tiến hóa chi bí đi lấy lòng Âu Yếm Tiểu Giang, cũng có thể chứng minh mình cũng không phải là diệt môn Lam Điện Bá Vương Tông hung thủ, mà tại đem Ngọc Tiểu Giang giống như Đường Hạo cất vào như ý bách bảo nàng sau, Diệp Vũ hóa thành một đạo lôi quang, rất nhanh liền tìm được, mới từ Vũ Hồn Thành rời đi không lâu, tại Thiên Đấu Hoàng Gia Kỵ Sĩ Đoàn hộ tông dưới, tiến về Vũ Hồn Thành xe sang trọng đội. Chỉ là Diệp Vũ cũng không có lập tức trở về đến đội xe, mà là tại đội xe dừng lại tại một tòa thành thị chỉnh đốn lúc, mới trở lại Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện chỗ xe ngựa. Diệp Vũ, ngươi thế nào hiện tại mới tới a? Phát hiện Diệp Vũ rốt cục chạy đến hội hợp, Ngự Phong không khỏi rất là tò mò hỏi. Gần nhất vừa vận tại tự sáng tạo hồn kỹ phương diện, có chút linh cảm. Vì để tránh cho chịu ảnh hưởng, cho nên không cùng mọi người cùng nhau xuất phát. Diệp Vũ mỉm cười, nói: "Diệp Vũ, ngươi cũng cùng kia Phong Tiếu Thiên bắt đầu tự sáng tạo hồn kỹ sao?" Ngự Phong không khỏi rất là chấn kinh. Một bên, Ninh Vinh Vinh nhếch miệng, ngọc thủ ở trước ngực ôm lấy, trong lòng rất là khinh thường cùng kiêu ngạo. Thật sự là hiếm thấy nhiều quái, kia Phong Tiếu Thiên tính là gì? Bất quá là tự sáng chế một môn rác rưởi tự sáng tạo hồn kỹ thôi. Diệp Vũ cái nào một môn tự sáng tạo hồn kỹ, không mạnh bằng hắn. Chỉ là tại Thiên Đấu Hoàng Thành, bởi vì Lôi Bạo Bộ cùng Lôi Từ Cương Thể, Diệp Vũ tại dùng An Lan áo lót, tại Thiên Đấu Đại Đấu Hồn Trường tiến hành đấu hồn lúc, đã dùng qua. Bởi vậy, Diệp Vũ trước mắt, còn không có lấy Diệp Vũ thân phận trong Thiên Đấu Hoàng Thành, ở trước mặt người ngoài, thể hiện ra qua tự sáng tạo hồn kỹ Lôi Bạo Bộ cùng Lôi Từ Cương Thể. Cho nên Ngự Phong bọn người, cũng còn không biết, Diệp Vũ đã tự chế rất nhiều tự sáng tạo hồn kỹ. Vẫn tốt chứ, chỉ là có một chút linh cảm thôi. Diệp Vũ rất là khiêm tốn cười cười. Mà tại tòa thành thị này, dừng lại một đêm sau, đội xe tiếp tục xuất phát, chạy tới Vũ Hồn Thành mà đi. Trong nháy mắt, 8-9 ngày thời gian liền đi qua. Lại xuất phát ngày thứ 11. Quy mô lớn xe sang trọng đội, vì đi tắt, tiết kiệm mấy chục dặm lộ trình, chuẩn bị xuyên qua hai tòa gò núi. Mà khi biết tin tức này sau, Diệp Vũ không khỏi nhìn về phía xa xa hai tòa gò núi. Bởi vì hắn nhớ kỹ, nguyên kịch bản bên trong, Đường Tam tại bại lộ Hạo Thiên chủ ý võ hồn sau, kia bị Đông là phái ra, Cúc Đấu La Nguyệt Quan cùng Quỷ Đấu La Quỷ Mị dẫn người mai phục tại nơi này, ngụy trang thành đạo phỉ, chuẩn bị giết chết Đường Tam. Chỉ là cuối cùng lại thất bại. Cũng không biết, ở cái thế giới này, bị Đông vẫn sẽ hay không dạng này. Nhưng trước đó tại giải thi đấu bên trên, Đường Tam đang đối chiến Lôi Đình chiến đội lúc, vẫn là bộc lộ ra thứ hai võ hồn Hạo Thiên chủ ý. Rất nhanh, quy mô lớn đội xe liền tiếp cận hai tòa cao ngất gò núi. mà bởi vì dùng qua tiên thảo vọng xuyên thu thủy lộ, tu luyện từ cực ma đồng. Lại thêm, còn một mực tại chú ý cái này hai tòa gò núi. Cái này khiến Diệp Vũ không khỏi phát hiện, tại hai tòa trên gò núi, quả nhiên vẫn là có một đám người áo đen tại mai phục. Cái này khiến Diệp Vũ lập tức cười. Xem ra, lần này Đường Tam vẫn là khó thoát một kiếp a. Mà liền tại đội xe tiến vào hai tòa gò núi ở giữa trên đường nhỏ sau, đột nhiên, từng khối đá rơi không ngừng từ hai bên trên gò núi, lăn xuống mà xuống, phát ra từng đợt tầm ầm, tiếng vang. Có mai phục. Lúc này, Hoàng gia kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng không khỏi giơ lên trong tay kỵ thương, liền gầm thét bắt đầu. Kết trận. Trong lúc nhất thời, tại Hoàng gia kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng mệnh lệnh dưới, chỉ gặp Hoàng gia kỵ sĩ đoàn các kỵ sĩ, nhao nhao rục ngựa tại đội xe hai bên tạo thành trận hình, giơ lên trong tay kỵ thương. Như đồng tường thiết bích giống như, đem lăn xuống mà xuống đá rơi đánh bay ra ngoài. Mà không nghĩ đến vậy mà lại có người dám mai phục, có Hoàng gia kỵ sĩ đoàn hộ tống đội xe. Trong đội xe, nhưng phàm là có chút đầu óc người, đều lập tức cảm giác được, tình huống có chút không đúng. Bình thường đạo phỉ là tuyệt đối sẽ không dám đối dạng này mục tiêu hạ thủ. Thế là, tại Hoàng gia kỵ sĩ đoàn kết trận ngăn trở, từ hai bên trên gò núi, lăn xuống mà xuống đá rơi lúc, đông đảo hồn sư chiến đội cũng nhao nhao rời đi lập tức xe. Ở một bên, hợp thành hồn sư chiến đội trận hình. Mà tại Hoàng gia kỵ sĩ đoàn, có chút ngăn cản không nổi, từ trên gò núi lăn xuống tới đá rơi. Có cá lọt lưới, lăn xuống hướng đội xe lúc, một đám hồn sư chiến đội bên trong, liền sẽ có đội ngũ hợp lực đem đá rơi đánh nát, không để cho phá hư xe ngựa. Lúc này, cảm giác không sai biệt lắm. Hai bên trên gò núi, đột nhiên có nhóm lớn người áo đen hiện ra đến, đông nhiên từ trên gò núi hướng về đội xe gầm lên. Khí thế hung hăng vọt xuống tới, tiếng la giết chấn thiên. Giết a, đoạt a, làm cái này phiếu, về nhà liền có thể cưới vợ. Các huynh đệ, xông lên a. Chỉ gặp một đám người áo đen, rất nhanh liền cùng một đám hồn sư chiến đội, trùng sát đến cùng một chỗ. Mà vốn cho rằng đây chỉ là một đám bình thường đạo phỉ, nhưng ở giao thủ về sau, một đám hồn sư chiến đội mới phát hiện, bọn này đạo phỉ không đơn giản. Bên trong vậy mà không thiếu hồn sư. Hồn vương cấp bậc hồn sư vượt qua 30 tên. Cái này sẽ một đám hồn sư chiến đội lập tức đánh trở tay không kịp. Mà xem như một đám hồn sư chiến đội một viên, tự nhiên cũng có mấy tên áo đen che mặt đạo phỉ gầm lên xông về phía Diệp Vũ chỗ Thiên Đấu Hoàng gia chiến đội mà tới. Đại lực kim cương hùng, phụ thể. Đối mặt một đám áo đen che mặt hồn sư tập kích, Triệu Vô Cực lập tức ngăn tại phía trước nhất, gầm thét một tiếng. Triệu hoán ra đại lực kim cương hùng võ hồn phụ thể, mà đi sau động hồn kỹ. Thứ ba hồn kỹ, trọng lực tăng cường. Huyền Vũ Quy, phụ thể, X2. Lúc này, làm phòng ngự hệ hồn sư Thạch Mặc cùng Thạch Ma cũng hét lớn một tiếng, triệu hoán ra Huyền Vũ Quy phụ thể. Vọt tới phía trước nhất, đem mình xem như đội ngũ tấm chắn. Về phần những người còn lại, cũng đều nhao nhao riêng phần mình triệu hoán ra võ hồn, chuẩn bị đi theo giải thi đấu bên trên tiến hành đoàn chiến đấu hồn, nên chiến những này áo đen che mặt đạo phỉ. Chỉ là đột nhiên, một cỗ kinh khủng hồn lực uy áp cùng ba động, đột nhiên chưa hề tập mấy tên áo đen che mặt đạo phỉ trong cơ thể, bộc phát ra. Chỉ gặp trong đó mấy tên đạo phỉ, phía sau đột nhiên hiện ra thú vũ hồn phụ thể, hoặc là trong tay phải, triệu hoán ra khí vũ hồn. Dưới chân, dâng lên 7 đạo hoặc 8 đạo hồn hoàn. Một võ hồn đồng dạng là loài gấu võ hồn hồn đấu la, tại Triệu Vô Cực sắc mặt đại biến bên trong, vọt tới Triệu Vô Cực trước người, trực tiếp một trường đem Triệu Vô Cực đánh bay ra ngoài. Hồn thánh, hồn đấu la. Làm phát hiện bọn này đột kích áo đen che mặt đạo phỉ bên trong, lại có hồn thánh cùng hồn đấu la. Đám người không khỏi sắc mặt đại biến, đơn giản không thể tin được. Diệp Vũ cũng là lập tức chau mày, cảm giác không thích hợp. Không đúng, Vũ Hồn Điện lần này mai phục chủ lực, không nên hướng kia đường tam bên kia chào hỏi sao? Chạy thế nào đến ta nơi này rồi? Chương 185, Cúc Quỷ Đấu La đột kích, Tiên Thảo Đồ Lục. Chương 185, Cúc Quỷ Đấu La đột kích, Tiên Thảo Đồ Lục. Chẳng lẽ lại, lần này kia bị đông mục tiêu không phải Đường Tam, mà là ta? Diệp Vũ không khỏi trong lòng rất là quái dị. Nếu như nói, lần này bị đông chân chính mục tiêu là hắn, kia đại khái suất là vì hắn Lam Ngân Thảo võ hồn tiến hóa chi bị tới. Nghĩ đến bị đông bị hắn hố, trên lưng diệt môn Lam Điện Bá Vương Tông Hoa Nữ, lại tới Thiên Đấu Hoàng Thành, đã tìm Ngọc Tiểu Giang. Đoán chừng là để giải thích, nàng không phải chân chính diệt môn Lam Điện Bá Vương Tông hung thủ, mà lấy Ngọc Tiểu Giang lúc ấy nhận là người, biểu hiện ra thái độ. Ngọc Tiểu Giang đoán chừng là không tin, còn đối bị đông thái độ rất là không tốt. Cho nên bị đông hẳn là muốn lấy tới hắn Lam Ngân Thảo võ hồn tiến hóa chi bí, để lấy lòng Ngọc Tiểu Giang. Diệp Vũ trong lòng rất là im lặng, khoe miệng co giật. Tốt ta, làm nửa ngày, thì ra tất cả cũng là chính ta làm ra. Mà phát hiện đột kích áo đen che mặt hồn sư bên trong, vậy mà một hồn đấu la cùng hai tên hồn thánh. Triệu Vũ Cực hoàn toàn ngăn cản không nổi. Diệp Vũ cũng lập tức triệu hoán ra Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn, triển khai Lam Ngân lĩnh vực. Tại Lam Ngân lĩnh vực ngụy trang hạ, hai vàng hai tím một đen năm đạo hồn hoàn lập tức từ dưới chân liên tiếp dâng lên, vờn quanh thân. Bởi vì chỉ là đối mặt một hồn đấu la cùng hai tên hồn thánh, Diệp Vũ căn bản đều không cần phát động hồn kỹ, chỉ là dùng Lam Ngân lĩnh vực ngụy trang, làm bộ đem hồn hoàn sáng lên. Sau đó, thao túng Lam Ngân linh ngọc thụ đem rễ cây đâm vào bên trong lòng đất, không ngừng phân liệt lan tràn, điên cuồng sinh trưởng. Từ dưới mặt đất phá đất mà lên, cuốn quanh hướng về phía đột kích một đám áo đen che mặt hồn sư. Đối mặt Diệp Vũ Lam Ngân linh ngọc thụ võ hồn, một hồn đấu la cùng hai tên hồn thánh, lúc đầu trong lòng rất là khinh thường. Bởi vì tại Lam Ngân lĩnh vực ngụy trang dưới, Diệp Vũ chỉ là một hồn vương mà thôi. Nhưng ở bị Lam Ngân linh ngọc thụ võ hồn cho cuốn chặt lấy sau, áo đen che mặt hồn đấu la cùng hai tên hồn thánh, không khỏi lập tức sắc mặt đại biến, kinh sợ không thôi. Phát hiện chỉ dựa vào võ hồn phụ thể lực lượng, vậy mà căn bản dễ không ngừng trên thân quấn quanh Lam Ngân Linh Ngọc Thụ, mà cái khác áo đen che mặt hồn sư, càng không cần phải nói, trực tiếp bị quấn quanh thành bánh trưng, trong cơ thể sinh mệnh lực cùng hồn lực không ngừng bị thôn vệ. Đây là thứ quỷ gì, làm sao lại như thế rắn chắc? Sắp đến làm phát động trước mấy cái hồn kỹ, cũng vẫn như cũ dãy không ngừng trên thân quấn quanh lam ngân linh ngọc thụ sau. Áo đen che mặt hồn đấu la cùng hồn thánh tức giận không thôi, chỉ có thể lại phát động vũ hồn chân thân. Tại vũ hồn chân thân trạng thái dưới, phát động mạnh nhất thứ 6 hồn kỹ cùng thứ 8 hồn kỹ, mới rốt cục là kéo đức. Diệp Vũ không có phát động bất luận cái gì hồn kỹ, triệu hồi ra, cũng không có thôi động sinh trưởng đến cực hạn lam ngân linh ngọc thụ võ hồn. Nhưng cũng tiếc, áo đen che mặt hồn đấu la cùng hồn thánh vừa kéo đức, trên thân quấn quanh lam ngân linh ngọc thụ võ hồn. Sau một khắc, càng nhiều lam ngân linh ngọc thụ võ hồn liền từ đứt gãy chỗ mọc ra, lần nữa chăm chú cuốn lên áo đen che mặt hồn đấu la cùng hai tên hồn thánh thân thể. Mà phát hiện áo đen che mặt hồn đấu la cùng hai tên hồn thánh tại bị Diệp Vũ dùng lam ngân linh ngọc thụ võ hồn khống chế lại sau, dù là tức giận không thôi, đều phát động vũ hồn chân thân. Tại vũ hồn chân thân trạng thái dưới, dùng ra mạnh nhất thứ 8 hồn kỹ hoặc là thứ 6 hồn kỹ, cũng căn bản không tránh thoát. Trong lúc nhất thời, đám người đơn giản chấn kinh. Ta giọt cái vê đút vào vê đút. Diệp Vũ đến cùng đem lam ngân thảo võ hồn tiến hóa tới trình độ nào rồi? Thế mà hồn vương cảnh giới, liền có thể dùng võ hồn, đem hồn thánh cùng hồn đấu la cấp bậc hồn sư, khống chế căn bản không tránh thoát. Bất quá đối với đây, Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh, Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh, nhưng trong lòng đều rất là đương nhiên cùng kiêu ngạo. Bởi vì các nàng thế nhưng là biết, Diệp Vũ tu vi chân chính đã sớm đạt đến hồn thánh cảnh giới, mà nói hồn lực chất lượng cùng hồn hoàn năm hạng, càng là đã đạt đến phong hào đấu la cấp bậc. Bất quá là hai cái hồn thánh cùng một hồn đấu la thôi. Đây coi là cái gì? Thật sự là một đám phế vật. Một bên, một tòa trên đồi núi, phát hiện phái ra một hồn đấu la cùng hai tên hồn đấu la, vậy mà đều bắt không được Diệp Vũ. Ngược lại còn bị Diệp Vũ dùng lam ngân linh ngọc thụ võ hồn khống chế được gắt gao. Cái này khiến Cúc Đấu La Nguyệt Quan không khỏi tức giận cùng thầm hận không thôi. Bởi vì lần này nhiệm vụ, mặc kệ là vì mình cùng lão quỷ danh tiếng, vẫn là vì Vũ Hồn Điện danh tiếng, tốt nhất khẳng định vẫn là để phái ra hai tên hồn thánh cùng một hồn đấu la, đem Diệp Vũ mang đi tốt nhất. Thật không nghĩ đến, cái này hai tên hồn thánh cùng một hồn đấu la hợp lực, còn bắt không được một hồn vương, ma hùng, quỷ báo. Chờ một lúc, nếu là kia Ninh Phong Chí mang theo kiếm đấu la muốn tới can thiệp, các ngươi liền cản bọn họ lại. Đang chuẩn bị ra tay trước, Cúc Đấu La quay đầu, đối đồng hành ma hùng đấu la cùng quỷ báo đấu la, dùng âm nhu thanh âm nói: "Yên tâm, chúng ta biết đến." Ma hùng đấu la mặc một thân màu đỏ thâm áo giáp, thân hình cao lớn khôi ngô, hai tay vây quanh ở trước ngực, dùng thô kệch thanh âm trả lời. Tại hắn bên cạnh, đứng đấy thì là một mặc một thân hoa lệ áo giáp màu đen, dáng người thẳng tắp cân xứng, có mái tóc dài màu đen, tướng mạo che lấp nam tử trung niên, chính là quỷ báo đấu la. Mà đang cùng ma hùng đấu la cùng quỷ báo đấu la câu thông xong, Cúc Đấu La Nguyệt Quan lập tức triệu hoán ra Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc võ hồn. Dưới chân, hai vàng hai tím năm đen chín đạo hồn hoàn liên tiếp dâng lên, vờn quanh quanh thân. Một bên, quỷ đấu la quỷ mị cũng là thần sắc lạnh lùng, triệu hoán ra quỷ mị võ hồn phụ thể. Dưới chân, giống vậy dâng lên hai vàng hai tím năm đen chín đạo hồn hoàn. Thứ năm hồn kỹ, Hàn Anh Chi Tụ. Khoác trên người một thân mang theo mũ trùm trường bảo màu đen, còn che mặt. Cúc Đấu La Nguyệt Quan bỗng nhiên ngự không mà lên, trong lòng âm nhu gầm lên, trên không trung giơ lên trong tay Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc võ hồn. Trong lúc nhất thời, theo quanh thân vờn quanh đạo thứ năm hồn hoàn sáng lên. Số lượng lớn sắc bén màu vàng cánh hoa, trong nháy mắt từ Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc võ hồn bên trên phóng thích mà ra. Trên không trung, hóa thành một đường màu vàng vòi rồng, gào thét quét sạch hướng về phía Diệp Vũ bên này mà tới. Màu tránh ra. Khi thấy từ một tòa trên gò núi, ngự không mà lên Cúc Đấu La Nguyệt Quan. Mặc dù áo đen che mặt, nhưng thông qua kia đóa Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc võ hồn, Diệp Vũ trong nháy mắt liền nhận ra được Cúc Đấu La Nguyệt Quan thân phận. Tại hét lớn một tiếng, để đám người nhanh chóng né tránh sau, Diệp Vũ cũng nhanh chóng hướng về một bên tránh khỏi. Chỉ gặp màu vàng vòi rồng, tại gào thét quét sạch mà xuống sau, sắc bén màu vàng cánh hoa rất nhanh liền cắt đứt. Diệp Vũ triệu hoán đi ra, chăm chú quấn quanh ở áo đen che mặt hồn đấu la cùng hai tên hồn thánh trên người lam ngân linh ngọc thụ võ hồn. Ba tên phế vật, cút cho ta đi sang một bên. Tại mang theo quỷ đấu la quỷ mị ngự không mà xuống, đi tới Diệp Vũ cách đó không xa không trung sau. Cúc Đấu La Nguyệt Quan tận lực dùng cải biến tiếng nói thanh âm, lạnh giọng a xích chứ. Mà nhìn thấy Cúc Đấu La Nguyệt Quan cùng quỷ đấu la quỷ mị đột kích, Diệp Vũ nhưng trong lòng không chút nào hoảng. Ngược lại trong lòng đột nhiên nhớ tới, kiếp trước, tại trên mạng nghe nói qua tin tức, đó chính là Cúc Đấu La Nguyệt Quan, làm đấu la đại lục thổ dân, lại có thể nhận ra tương tự đoạn chẳng hồng. Con biết, đây là tiên phẩm bên trong tiên phẩm. Rất có thể, gia tộc có truyền thừa tiên thảo tương quan tri thức. Nói không chừng, liền có một bản ghi lại rất nhiều tiên thảo đồ lục. Mà đối với tiên thảo, Diệp Vũ chỉ nhận biết đấu một chúng, từng có cụ thể miêu tả những cái kia tiên thảo. Còn có Mặc Ngọc Thần Trúc, loại này chỉ ở trên mạng nghe nói qua. Nhưng thông qua tên, cũng rất dễ dàng có thể nhận ra tới tiên thảo. Nhưng còn có rất nhiều tiên thảo, Diệp Vũ căn bản không biết. Nếu như có thể từ Cúc Đấu La Nguyệt Quan trong tay, lấy tới bản này có thể tồn tại tiên thảo đồ lục. Kia nói không chừng, liền có thể đem băng hỏa lưỡng nghi nhãn xung quanh sinh trưởng tiên thảo, còn có cái khác cực phẩm linh dược. Đều lợi dụng, chương 186, Thiên Nhận Tuyết Chi Nộ, Diệp Vũ VS Cúc Quỷ Đấu La, chương 186, Thiên Nhận Tuyết Chi Nộ, Diệp Vũ VS Cúc Quỷ Đấu La. Nghĩ tới đây, Diệp Vũ quay người, liền hướng về một bên một tòa gò núi phương hướng, bay lượn mà đi, chuẩn bị rời xa đội xe. Muốn chạy? Phát hiện Diệp Vũ vậy mà dự định chạy trốn, Cúc Đấu La Nguyệt Quan lập tức trong lòng vui mừng, mang theo Quỷ Đấu La quỷ mị, liền đuổi theo. Bởi vì vốn là không nghĩ bại lộ thân phận, không nghĩ tới Diệp Vũ còn dự định trốn hướng một bên. Có thể tiểu tử này là sợ liên lụy đồng đội. Nhưng cái này chính hợp hai người bọn họ tâm ý a. Mà tại Diệp Vũ mang theo Cúc Đấu La Nguyệt Quan cùng Quỷ Đấu La Quỷ Mị rời xa đội xe, trốn hướng một bên lúc, Triệu Vô Cực không khỏi rất là lo lắng, còn muốn chạy tới giúp Diệp Vũ. Chủ thượng, mặc dù Diệp Vũ tay không tấc sắt, treo lên đánh mình cùng Phất Lan Đức, nhưng phát hiện lại có hai cái phong hào đấu la đang đuổi giết Diệp Vũ. Triệu Vô Cực vẫn là cảm giác Diệp Vũ có thể không phải là đối thủ, mà xem như một cái có ơn tất báo người. Dù là biết mình đi qua, có thể gấp cái gì cũng giúp không được, kết quả sẽ chỉ là chịu chết. Nhưng Triệu Vô Cực vẫn là muốn chạy tới, chỉ là lại bị Độc Cô Nhạn cản lại. "Triệu lão sư, không cần lo lắng. A Vũ không có việc gì." Tại Độc Cô Nhạn tràn đầy tự tin trấn an dưới, Triệu Vô Cực có chút vào đầu, rất là nghi hoặc cũng không hiểu. Chẳng lẽ là độc đấu La Miên Hạ, âm thầm tại bảo vệ chủ thượng sao? Vẫn là nói, chủ thượng thực lực so với mình biết còn muốn lợi hại hơn. Nhưng chủ thượng chỉ là hồn vương a, có thể đánh bại mình cùng Phất Lan Nước, liền đã đủ nghịch tiên, có thể nói là quái vật. Nếu là còn có thể đánh bại Phong Hào Đấu La, quản chi là đều muốn thành thần tiên. Một bên khác, Cúc Đấu La Nguyệt Quan cùng Quỷ Đấu La Quỷ Mị ra tay, phóng thích ra hồn lực uy áp cùng ba động, cũng kinh động đến. Ngồi tại một chiếc xe ngựa khác bên trên Thiên Nhật Tuyết, còn có Ninh Phong Chí cùng Kiếm Đấu La Trần Tâm. Phong Hào Đấu La, khi thấy bầu trời xa xa bên trong, chính ngự không mà lên, hư đạp ở trên bầu trời Cúc Đấu La Nguyệt Quan cùng Quỷ Đấu La Quỷ Mị. Thiên Nhận Tuyết lập tức phát ra một trận không thể tin được kinh hô. Chỉ là trên mặt, Thiên Nhận Tuyết một bộ chấn kinh cùng không thể tin được dáng vẻ, nhưng trong lòng thì tức giận không thôi. Bởi vì Tuyết Thanh Hà không biết Cúc Đấu La Nguyệt Quan cùng Quỷ Đấu La Quỷ Mị, nhưng nàng Thiên Nhận Tuyết, thế nhưng là nhận biết Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị. Cái này Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị là nữ nhân kia thủ hạ. Nữ nhân kia chẳng lẽ không biết Diệp Vũ là người của ta sao? Lại còn dám phái ra cái này Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị, gây bất lợi cho Diệp Vũ. Bởi vì Ninh Vinh Vinh cùng Diệp Vũ quan hệ, lại thêm Diệp Vũ kiêm lịch thiên thiên phú và thực lực. Tại Ninh Phong Chí trong lòng, Diệp Vũ sớm đã là sắp là con rể. Phát hiện Cúc Đấu La Nguyệt Quan cùng Quỷ Đấu La Quỷ Mị xuất hiện ở Diệp Vũ vị trí lân cận, Ninh Phong Chí lập tức nhíu mày, quay người nói với Thiên Nhận Tuyết: "Thanh Hà, nơi đó tựa như là Diệp Vũ vị trí, chúng ta đi qua nhìn một chút." Sau đó, mang theo Thiên Nhận Tuyết cùng Kiếm Đấu La Trần Tâm, liền chạy tới Diệp Vũ vị trí. Chỉ là lúc này, Diệp Vũ đã đem Cúc Đấu La Nguyệt Quan cùng Quỷ Đấu La Quỷ Mị mang đi. Ninh Phong Chí cùng Kiếm Đấu La Trần Tâm vừa chạy tới, Ma Hùng Đấu La cùng Quỷ Báo Đấu La liền triệu hoán ra võ hồn phụ thể, cũng phủ thêm áo bào đen, bịt kín mặt. Từ trên gò núi ngự không bay xuống tới, vây quanh Kiếm Đấu La. Dùng kiếm ý đệ thấp cùng trở nên khàn khàn tiếng nói, lạnh giọng quát: "Kiếm Đấu La, đối thủ của ngươi là chúng ta. Rời đi đội xe sau." Diệp Vũ thả người bay lượn, rất nhanh vòng qua một bên một tòa gò núi, một đường xâm nhập đến hai bên đường trong rừng rậm. Tại rời đi xa xa đội xe vị trí về sau, mới ngừng lại được. "Tiểu tử, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Dạng này cũng có thể khỏi bị da thịt nỗi khổ." Phát hiện Diệp Vũ ngừng lại, Cúc Đấu La còn tưởng rằng Diệp Vũ là chạy không nổi rồi, hư đạp ở không trung, dùng cải biến khàn khàn tiếng nói, cười lạnh nói: "Chạy? Ta nhưng không có muốn chạy." Diệp Vũ trên mặt tuấn tú, trên mặt lấy lạnh nhạt mỉm cười, ngẩng đầu nhìn Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La. Sau đó, tâm niệm vừa động, Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn lần nữa từ trước mặt triệu hoán mà ra. Đồng thời, Lam Ngân lĩnh vực triển khai. Tại Lam Ngân lĩnh vực ngụy trang dưới, chỉ có hai vàng hai tím một đen năm đạo hồn hoàn từ dưới chân nhanh chóng dâng lên. Từng đạo hồn hoàn liên tiếp không ngừng sáng lên. Chỉ là lần này, Diệp Vũ là thật phát động hồn kỹ. Từ thứ 7 hồn kỹ, Lam Ngân chân thân bắt đầu. Đệ nhất hồn kỹ, Bất Tử Cắm Rễ. Thứ 2 hồn kỹ, Tinh Quang Hấp Thu. Thứ 6 hồn kỹ, Ký Sinh Thôn Phệ. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp Diệp Vũ trước mặt Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn, trong nháy mắt tách ra chói mắt Lam Ngân sắc quang mang. Tại chói mắt Lam Ngân sắc quang mang bên trong, Lam Ngân Linh Ngọc Thụ đột nhiên cất cao, thân cây cấp tốc bành trướng biến lớn. Trong chớp mắt, liền từ một gốc đường kính chỉ có 1 mét Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn, biến thành đường kính vượt qua 10 mét, độ cao vượt qua 300 mét, tán cây vô cùng rậm rạp, cành lá bên trên mọc đầy đóa hoa màu bạc tình thiên Lam Ngân đại thụ. Vô số Lam Ngân Linh Ngọc Thụ nhánh cây, phản phất hóa thành từng đầu màu lam thủy tinh tự mãng, trên không trung của vũ, không ngừng phân liệt lan tràn, điên cuồng quấn quanh hướng về phía Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị mà đi. Mà tại Diệp Vũ lục đại hồn ký hạ, Lam Ngân Linh Ngọc Thụ chân thân còn tại điên cuồng sinh trưởng. Cái gì? Khi thấy Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn hình thể biến hóa, Cúc Đấu La Nguyệt Quan cùng Quỷ Đấu La Quỷ Mị không khỏi lập tức sắc mặt đại biến, đơn giản không thể tin được. Mà đối mặt Lam Ngân Linh Ngọc Thụ chân thân, kia điên cuồng quấn quanh mà đến, tựa như dây leo, lại như lam thủy tinh cự mãng giống như, phẩm chất vượt qua 5 mét những cây. Cúc Đấu La Nguyệt Quan cùng Quỷ Đấu La Quỷ Mị vội vàng phát động vũ hồn chân thân. Thứ 7 hồn kỹ, Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc chân thân. Thứ 7 hồn kỹ, Quỷ Mị chân thân. Trong chốc lát, chỉ gặp Cúc Đấu La Nguyệt Quan trong tay Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc chân thân, trong nháy mắt trở nên to lớn vô cùng. Mà Quỷ Mị thì là hóa thành một đường đen nhánh hư ảo to lớn quỷ ảnh. Thứ 3 hồn kỹ, Khí Tức Kết Giới. Đối diện nguy cơ, Cúc Đấu La Nguyệt Quan đều không để ý tới biến âm, mà là âm nhu địa gầm lên. Đầu tiên là phát động phòng ngự hồn kỹ Khí Tức Kết Giới. Tại quanh thân ngưng tụ ra một mặt màu vàng vòng bảo hộ, phảng phất kết giới. Thứ 5 hồn kỹ, Hàn Anh Chi Tụ. Ngay sau đó, vô số phiến vô cùng sắc bén màu vàng cánh hoa, từ Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc chân thân bên trên phóng thích mà ra. Tại quanh thân, phảng phất như gió bao điên cuồng xoay tròn, muốn đem từ bốn phương tám hướng gào thét mà đến Lam Ngân Linh Ngọc Thụ chân thân nhánh cây, cho xoắn thành vỡ nát. Về phần Quỷ Đấu La Quỷ Mị, thì là tại đen nhánh hư ảo quỷ mị chân thân dưới, hóa thành một đạo hắc ảnh, liền cấp tốc xông về Diệp Vũ mà tới. Đối mặt quỷ mị đột kích, Diệp Vũ dùng phân tâm khống chế, trong đầu chia ra ý thức đoàn. Một bên tiếp tục thao túng Lam Ngân Linh Ngọc Thụ chân thân, chia ra vô số cây nhánh cây, trực tiếp chuyển quấn quanh vị quất rồi, hung hăng quật hướng về phía Cúc Đấu La Nguyệt Quan quanh thân lồng ánh sáng màu vàng. Một bên khác, thì khống chế Lam Ngân Linh Ngọc Thụ chân thân rễ cây, từ dưới nền đất không ngừng phân liệt lan tràn, đột nhiên tại trước mặt phá đất mà lên, hóa thành một mảnh cuồng vũ Lam Ngân xâm lâm, liền quấn quanh hướng về phía Quỷ Đấu La Quỷ Mị mà đi. Chỉ là đáng tiếc, Quỷ Đấu La Quỷ Mị tại vũ hồn chân thân trạng thái dưới, như đồng hóa thân là quỷ mị, tốc độ tăng nhiều, còn miễn dịch vật lý công kích. Diệp Vũ Lam Ngân Linh Ngọc Thụ vũ hồn chân thân rễ cây, hắn quấn quanh cùng quất roi trực tiếp liền xuyên qua quỷ mị chân thân, đánh hụt. Phản phất công kích tại hư vô cùng không khí bên trên. Chương 187, tiên thảo đồ lục tới tay, chương 187, tiên thảo đồ lục tới tay. Bất quá đối với đây, Diệp Vũ cũng không ngoài ý muốn. Quả nhiên, cái này quỷ đấu la quỷ mị vẫn rất khắc ta. Diệp Vũ thầm nghĩ, nếu như ta Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn, thuộc tính là thuần sinh mệnh, chỉ sợ thật đúng là bắt hắn không có cách nào. Chỉ có thể lựa chọn 36 kế tẩu vi thượng. Nhưng cũng tiếc, ta Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn, mặc dù đi là cực hạn sinh mệnh lưu phương hướng phát triển, nhưng trừ cái đó ra, còn có lôi thuộc tính, hắc ám thuộc tính, tà ác thuộc tính, hỏa thuộc tính cùng quang minh thuộc tính các cái khác phó thuộc tính. Mà cho dù nói, những này thuộc tính, ngoại trừ lôi thuộc tính, còn có thứ ba hồn kỹ, độ kiếp phi thăng, cái này hồn kỹ bên ngoài, cái khác phó thuộc tính đều không có đối ứng hồn kỹ. Nhưng chỉ cần có thể đem hồn lực chuyển hóa làm đối ứng thuộc tính lực lượng, làm đền bù đả kích mặt bổ mù, cũng đầy đủ. Thế là, Diệp Vũ tâm niệm vừa động, chỉ gặp quấn quanh cùng quất roi hướng quỷ đấu la quỷ mị, kia như lam thủy tinh giống như, bóng ánh sáng long lanh lam ngân linh ngọc thụ chân thân dễ cây, trong nháy mắt phóng xuất ra chói mắt hừng hực kim hồng sắc quang mang. Kia là đến từ Thái Dương phủ tăng thụ, quang minh thuộc tính cùng hỏa thuộc tính kết hợp mặt trời thuộc tính. Đối với hắc ám cùng tà ác loại hình mặt trái thuộc tính địch nhân, khắc chế hiệu quả càng mạnh. A, lần này, tại bị lam ngân linh ngọc thụ chân thân dễ cây cho quấn quanh cùng quất roi đến sau, mặc dù bởi vì quỷ đấu la quỷ mị đang đứng ở trạng thái hư vô, miễn dịch vật lý công kích. Bởi vậy, lam ngân linh ngọc thụ chân thân dễ cây vẫn là quấn quanh cùng khống chế không nổi quỷ đấu la quỷ mị chân thân. Thế nhưng là thân cây kia phóng thích ra quang minh cùng hỏa thuộc tính thái dương chi lực, vẫn là đối quỷ đấu la quỷ mị tạo thành không nhỏ đánh bị thương. Để quỷ đấu la quỷ mị lập tức kêu lên thảm thiết. Kia đen nhánh hư ảo quỷ mị chân thân bên trên đều toát ra khói trắng. Mà phát hiện Diệp Vũ lại có công kích đến chính mình thủ đoạn. Quỷ đấu la quỷ mị cũng là cố nén kịch liệt đau nhức cùng thụ thương, một bên né tránh lấy từng cây tản ra hừng hực kim hồng sắc quang mang tráng kiện dễ cây, một bên nghĩ phải nhanh chóng xông ra Lam Ngân Sâm Lâm phạm vi. Đồng thời, đối Diệp Vũ liền phát động hồn kỹ. Thứ 8 hồn kỹ, Quỷ Mị Vong Lượng. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp quỷ mị trong cơ thể, trong nháy mắt phóng xuất ra số lượng lớn màu tím đen đầu lâu, mang theo hắc ám cùng khí tức tử vong, tựa như thủy triều giống như chen chúc lấy quét sạch hướng về phía Diệp Vũ. Mặc dù có số lượng lớn Lam Ngân dễ cây làm ngăn cản, nhưng vẫn là có số lượng lớn màu tím đen đầu lâu quét sạch hướng về phía Diệp Vũ mà tới. Đối với cái này, Diệp Vũ cũng căn bản không đón đỡ, trực tiếp thi triển ra Tam Trọng Quỷ Ảnh Mê Tung. Tại nguyên chỗ lưu lại mấy đạo tàn ảnh, nhanh chóng hướng về sau né tránh. Để quỷ mị phóng thích ra số lượng lớn màu tím đen đầu lâu, toàn bộ thất bại. Đang trùng kích đến trên mặt đất về sau, phát ra từng đợt bạo tạc, đem mặt đất nổ ra từng cái hố sâu. Gia hỏa này, thế nào tốc độ còn nhanh hơn ta? Không nghĩ tới Diệp Vũ tốc độ, so với mình cái này mẫn công hệ phong hào đấu la còn nhanh hơn. Cái này khiến quỷ đấu la quỷ mị kinh hãi không thôi, cũng hoài nghi nhân sinh. Đương nhiên, nhất làm cho quỷ đấu la sụp đổ, vẫn là phát hiện, hắn xông ra Lam Ngân Sâm Lâm tốc độ, thế mà hoàn toàn không đổi kịp Lam Ngân Linh Ngọc Thụ chân thân dễ cây sinh trưởng tốc độ, mà muốn ngự không mà lên, từ không trung chạy ra Lam Ngân Sâm Lâm. Chỉ gặp vô số cây Lam Ngân Linh Ngọc Thụ dễ cây đã trên không trung hợp thành từng chương lít nha lít nhít, lóng lánh hừng hực kim hồng sắc quang mang lưới lớn, che phủ lên bầu trời. Đồng thời, không trung còn tập trung tới đầy trời đen nhánh mây đen, cuồn cuộn lôi xả tại tầng mây bên trong lượn múa. A. Lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến hét thảm một tiếng. Chỉ gặp cúp đấu La Nguyệt Quan khí tức kết giới, cũng sớm đã bị Lam Ngân Linh Ngọc Thụ chân thân nhánh cây cho cốt nát, mà tại khí tức kết giới sau khi vỡ vụn, cúp đấu La Nguyệt Quan vì tự vệ, cũng là vội vàng phát động các loại hồn kỹ. Trong đó, còn bao gồm thứ 9 hồn kỹ, Hoa Cúc Tàn Đầy Đất Tổn Thương, Hoa Rơi Người Đất Ruột. Thế nhưng là Diệp Vũ Lam Ngân Linh Ngọc Thụ chân thân nhánh cây, thật sự là quá mức trắng kiện. Tại lục đại hồn kỹ toàn bộ phát động tình huống dưới, cường độ cùng năng lực khôi phục cũng là toàn bộ kéo căng. Cho dù là cúp đấu La Nguyệt Quan tại Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc chân thân dưới, phát động thứ 9 hồn kỹ, Hoa Cúc Tàn Đầy Đất Tổn Thương, Hoa Rơi Người Đất Ruột, phóng xuất ra vô số sắc bén mà to lớn màu vàng cánh hoa, tại quanh thân biến thành một đường màu vàng vòi rồng. Nhưng này vô số sắc bén màu vàng cánh hoa, dù cho có thể xuyên thấu Diệp Vũ Lam Ngân Linh Ngọc Thụ chân thân nhánh cây, thế nhưng là sau một khắc, vết thương liền trong nháy mắt khôi phục. Mà bởi vì cúp đấu La Nguyệt Quan thứ 9 hồn kỹ, Hoa Cúc Tàn Đầy Đất Tổn Thương, Hoa Rơi Người Đất Ruột, uy lực còn xa không đủ để đem Diệp Vũ Lam Ngân Linh Ngọc Thụ chân thân nhánh cây cho xoắn thành vỡ nát. Tại thứ 3 hồn kỹ, độ kiếp phi thăng bị động hiệu quả hạ, Lam Ngân Linh Ngọc Thụ chân thân cường độ ngược lại trở nên càng ngày càng mạnh. Không bao lâu, liền trực tiếp chọi cứng lấy cúp đấu La Nguyệt Quan thứ 9 hồn kỹ, Hoa Cúc Tàn Đầy Đất Tổn Thương, Hoa Rơi Người Đất Ruột, đem cúp đấu La Nguyệt Quan cho chăm chú quấn quanh trói chặt bắt đầu. Mặc dù Diệp Vũ không để cho Lam Ngân Linh Ngọc Thụ chân thân nhánh cây đem cúp đấu La Nguyệt Quan rào sát chết, thế nhưng là dù chỉ là quấn quanh buộc chặt, kia thống khổ cũng không phải cúp đấu La Nguyệt Quan bộ này tiểu thân bản có thể tiếp nhận. Cái này khiến hắn lập tức phát ra một trận kêu thảm. Lão Cúc Hoa, khi thấy cúp đấu La Nguyệt Quan trên không trung đã bị khống chế lại, quỷ đấu La Quỷ Mị không khỏi lập tức lo lắng không thôi, phát ra tiếng kêu to. Mà cuối cùng, quỷ đấu La Quỷ Mị cũng không thể trốn qua đi. Rất nhanh, liền bị Diệp Vũ mang theo hừng hực Thái Dương chi lực Lam Ngân Linh Ngọc Thụ chân thân dễ cây, không ngừng tiến hành quấn quanh cùng quất roi công kích, cho đánh ra quỷ mị chân thân trạng thái, trực tiếp thổ huyết bay ngược ra ngoài. Sau đó, cũng bị chăm chú quấn quanh trói chặt bắt đầu. Cúp đấu La, quỷ đấu La, hai vị làm Vũ Hồn Điện trưởng lão, không biết các ngươi không tại Vũ Hồn Thành bên trong hào hào hưởng phúc, lại mai phục tại trên đường, tập kích ta một cái hậu bối làm cái gì? Nhìn trên mặt đất, bị Lam Ngân Linh Ngọc Thụ chân thân dễ cây chăm chú quấn quanh cùng buộc chặt lấy quỷ đấu La, còn có bị Lam Ngân Linh Ngọc Thụ chân thân nhánh cây quấn quanh buộc chặt, từ không trung rủ xuống tới cúp đấu La. Diệp Vũ đi lại tại Lam Ngân Chi Sâm bên trong, hướng về hai người đi tới, trên mặt nụ cười nhàn nhạt, trực tiếp điểm ra thân phận của hai người. Cái này khiến Cúc Đấu La Nguyệt Quan cùng Quỷ Đấu La Quỷ Mị không khỏi biến sắc. "Tiểu tử, ngươi thế mà che giấu thực lực, ngươi tu vi chân chính căn bản không phải hồn vương, mà chí ít là hồn thánh." Cúc Đấu La Nguyệt Quan dùng âm nhu thanh âm, tràn đầy phẫn hận cùng không cam lòng quát. "Chỉ là có thể lấy hồn thánh thực lực đánh bại ta cùng lão quỷ, ngươi thật sự là vạn năm khó gặp một lần yêu nghiệt. Đã chúng ta không phải là đối thủ của ngươi, rơi xuống trên tay của ngươi, muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được." Nói, Cúc Đấu La Nguyệt Quan cũng là nhắm hai mắt lại, phản phất từ bỏ dãy rủa. Chỉ là nghe vậy, Diệp Vũ lại là cười. "Hai vị trưởng lao nói đùa, ai nói ta nhất định liền muốn giết các ngươi?" Những lời này, để Cúc Đấu La lần nữa mở hai mắt ra, sửng sốt một chút. Sau đó, ánh mắt lộ ra tràn đầy đối cầu sinh khát vọng. Dù sao sâu kiến còn sống tạm bợ, làm sao hướng hai người bọn họ phong hào đấu la đâu? Có thể đầu nhập vào bị đông. Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La hai người, cũng không phải là cái gì không màng danh lợi, xem sinh tử vì không có gì người. "Bất quá ta có thể buông tha các ngươi, nhưng các ngươi cũng cần thỏa mãn điều kiện của ta." Diệp Vũ ánh mắt có chút lóe lên, đối Nguyệt Quan nhân tiện nói: "Cúc trưởng lão, nghe nói ngươi đối hoa cỏ hiểu rất rõ, ngươi biết tiên phẩm sao?" "Tiên phẩm? Cái này ta đương nhiên biết." Cúc Đấu La Nguyệt Quan rất là tự tin mà ngạo nghễ địa đạo: "Tiên phẩm chính là ngàn vạn hoa cỏ, cũng là linh dược bên trong vương giả. Hắn dược hiệu so kia cái gì vạn niên sâm vương đều mạnh hơn ra vô số lần, chính là chúng ta những này yêu thích hoa cỏ người, cả một đời theo đuổi chí bảo. Kia Cúc trưởng lão trong tay có ghi lại tiên thảo tin tức thư tịch sao? Nếu có, cái này có thể làm ta thả đi điều kiện của các ngươi một trong." Diệp Vũ cười nhạt một tiếng, chậm rãi nói. Nghe vậy, Cúc Đấu La hơi sững sờ, đang do dự chỉ chốc lát về sau, cắn răng một cái, vẫn là từ chữ vật trong hồn đạo khí, lấy ra một bản cổ pháp thư tịch. Tại từ Lam Ngân Linh Ngọc Thụ chân thân nhánh cây khe hở, đưa tay ra về sau, đem nó ném cho Diệp Vũ. "Cho ngươi." Mà nhận lấy cổ thụ, Diệp Vũ mừng rỡ không thôi. Phát hiện bản này cổ thụ trang tên sách bên trên, thình lình viết: "Tiên thảo đồ lục." Bốn chữ lớn, chương 188, sẽ ra hổ làm đại kỳ, thu phục Cúc Quỷ Đấu La, chương 188. Sẽ ra hổ làm đại kỳ, thu phục Cúc Quỷ Đấu La. Thế mà thật là có tiên thảo đồ lục. Không nghĩ tới Cúc Đấu La Nguyệt Quan thật đúng là gia truyền, một bản ghi lại tiên thảo tin tức tiên thảo đồ lục. Diệp Vũ không khỏi rất là kinh hỉ. Mở ra tiên thảo đồ lục, liền nhanh chóng lật nhìn bắt đầu. Phát hiện cái này tiên thảo đồ lục bên trên, không chỉ có ghi chép có thật nhiều tiên thảo tin tức tương quan. Ngoại trừ tiên thảo bên ngoài, còn có các loại cực phẩm linh dược tin tức. Tỷ như, cựu phẩm tử chi, thấu cốt huyết long tham cùng ngọc trắng sâm vương vân vân. Mà bên trong ghi lại tiên thảo, ngoại trừ giống khỉ la ốc kim vương, tương tự đoạn tràng hồng cùng kỳ nhung thông thiên cúc những này, Diệp Vũ biết đến tiên thảo bên ngoài, còn có Điệu Long Kim Qua, Tinh La Linh Châu, Hỗn Nguyên Tiên Thảo, Thiên Thanh Ngọc Rắn Lan cùng Thánh Quang Lưu Hình Bách Hợp Trở Tiên Thảo. Đối với Điệu Long Kim Qua, Diệp Vũ cũng biết hắn tồn tại, nhưng vấn đề là không biết như thế nào. Đương nhiên, từ tên bên trên nhìn, khả năng này là một cái màu vàng nhỏ dưa, có lẽ vẫn là hình rồng. Thế nhưng là tại Băng Hỏa Lưỡng Nghi nhãn bốn phía, cũng không có cái gì linh dược cây bên trên kết lấy một cái màu vàng nhỏ dưa. Mà xem hết tiên thảo đồ lục bên trên, đối Điệu Long Kim Qua ghi chép sau, Diệp Vũ không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra, Điệu Long Kim Qua cùng khoai lang đồng dạng, cái kia kim sắc nhỏ dưa sinh trưởng ở tiên thảo gốc rễ, chôn ở trong đất, cũng không phải là sinh trưởng ở tiên thảo cây bên trên, mà tại Băng Hỏa Lưỡng Nghi nhãn bốn phía, hoàn toàn chính xác có Địa Long Kim Qua cây. Trừ cái đó ra, Hôn Nguyên Tiên Thảo, Tinh La Linh Châu cùng Thiên Thanh Ngọc Rắn Lan và rất nhiều tiên thảo, Băng Hỏa Lưỡng Nghi nhãn bốn phía cũng sinh trưởng ra. Chỉ là Thánh Quang Lưu Hình Bách Hợp, Băng Hỏa Lưỡng Nghi nhãn bốn phía liền không có. Nhưng cái này gốc tiên thảo, Diệp Vũ trước đó tìm Thái Dương Phủ Tang Thụ lúc, lại là tại tòa kia cao vút trong mây sơn phong đỉnh núi, cũng tìm được. Chính là kia một gốc màu vàng kỳ dị Lan Hoa Linh Thảo. Không tệ. Tại xác định xong tiên thảo đồ lục tin tức sau, Diệp Vũ rất là thỏa mãn đem tiên thảo đồ lục thu vào ngọc long trong vòng tay. Lần nữa nhìn về phía Cúc Đấu La Nguyệt Quan cùng Quỷ Đấu La Quỷ Mị, tràn đầy thâm ý địa mỉm cười, nói: "Chỉ cần các ngươi lại đạt thành một cái khác điều kiện, ta liền có thể thả các ngươi đi. Các ngươi hẳn phải biết, ta là các ngươi Vũ Hồn Điện thiếu chủ người đi. Các ngươi vì sao còn dám chặn giết ta?" Nghe vậy, Cúc Đấu La Nguyệt Quan cùng Quỷ Đấu La Quỷ Mị không khỏi biểu lộ rất là chấn kinh cùng kinh ngạc. Đơn giản không thể tin được, thiếu chủ Thiên Nhận Tuyết vậy mà lại đem bọn hắn Vũ Hồn Điện hạch tâm nhất bí mật báo cho Diệp Vũ. Bất quá nghĩ đến Diệp Vũ năm gần 19 tuổi, tu vi cũng đã đạt đến chí ít hồn thánh chi cảnh, còn có được nghiền ép hai người bọn họ phong hào đấu la thực lực. Dạng này nghịch thiên yêu nghiệt, hoàn toàn chính xác hẳn là vô cùng coi trọng cùng lôi kéo. Nghĩ tới đây, hai người lại bình thường trở lại. "Diệp Vũ đại nhân, chúng ta Vũ Hồn Điện cũng là có phe phái. Thiếu chủ thuộc về là Cung Phụng Điện nhất hệ, mà chúng ta là thuộc về Giáo Hoàng Điện nhất hệ, cũng chính là Giáo Hoàng Miện Hạ người. Giáo Hoàng Miện Hạ để chúng ta hai cái che giấu tung tích, ngụy trang thành đạo phỉ, đưa ngươi bắt về chúng ta Vũ Hồn Điện, ép hỏi ngươi Lam Ngân Thảo võ hồn tiến hóa chi bí. Chúng ta cũng không có cách nào a. Chúng ta ăn Vũ Hồn Điện cơm, vậy dĩ nhiên muốn nghe từ mệnh lệnh làm việc." Cúc Đấu La rất là chán nản mà bất đắc dĩ cười khổ nói: "Không sai, các ngươi là ăn Vũ Hồn Điện cơm, nhưng cái này cũng không hề đại biểu các ngươi nhất định phải nghe theo nàng bị Đông mệnh lệnh." Diệp Vũ rất là khinh thường nói: "Các ngươi đi theo bị Đông cũng có mười mấy năm đi, nàng cho các ngươi cái gì? Theo ta được biết, chỉ sợ ngay cả một khối hồn cốt cũng không có cho các ngươi đi. Dạng này người, có cái gì tốt đi theo? Không bằng theo ta cùng một chỗ, đến đi theo thiếu chủ đi." Diệp Vũ trực tiếp xé ra hổ làm đại kỳ, ngữ khí tràn đầy dẫn dụ. Dùng Thiên Nhận Tuyết thân phận, liền mời chào lên Cúc Đấu La Nguyệt Quan cùng Quỷ Đấu La Quỷ Mị. Bởi vì bị Đông phái Cúc Đấu La Nguyệt Quan cùng Quỷ Đấu La Quỷ Mị đến bắt hắn. Nếu như Cúc Đấu La Nguyệt Quan cùng Quỷ Đấu La Quỷ Mị chết tại trên tay của hắn, vậy hắn thực lực trực tiếp liền bại lộ. Cho nên Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị khẳng định vẫn là không giết cho thỏa đáng. Mà không giết, mặc dù Diệp Vũ cũng có biện pháp, có thể khống chế lại Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị hai người tính mệnh, nhưng không bằng trực tiếp đem Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị cho sử dụng. Mà như thế nào sử dụng? Vậy dĩ nhiên là dùng Thiên Nhận Tuyết thân phận. Tương đối bị đông cái này Vũ Hồn Điện giáo hoàng, Thiên Nhận Tuyết làm Lục Dực Thiên Sứ Thiên Gia thiếu chủ, mới là danh chính ngôn thuận hẳn là đăng cơ làm Vũ Hồn Điện giáo hoàng người, có cực cao tính hợp pháp. Mà tại Tử Vong Uy hiếp hạ, lại thêm Diệp Vũ cho thấy yêu nghiệt thiên phú và thực lực, đồng thời liền Diệp Vũ biết bị đông đối Nguyệt Quan cùng Bỉ Mị kia trên cơ bản là làm trâu ngựa sai sử. Chỗ tốt kia là cái gì không có, cái này từ bị đông đối Hồ Liên A, Tà Nguyệt cùng Diễm ba người mới chỉ là hồn vương, liền đều riêng phần mình chuẩn bị một khối thích hợp vạn năm hồn cốt. Nhưng cúc đấu La Nguyệt Quan cùng Quỷ Đấu La Quỷ Mị làm bị đông dưới tay, thực lực mạnh nhất hai đại phong hào đấu la, còn có vũ hồn dung hợp kỹ lưỡng nghi đứng im lĩnh vực, dạng này có thể xưng tả hữu hộ pháp tồn tại. Đằng sau cúc đấu La Nguyệt Quan cùng Quỷ Đấu La Quỷ Mị chết trên tay Đường Tam thời điểm, cúc đấu La Nguyệt Quan trên thân một khối hồn cốt cũng không có, Quỷ Đấu La Quỷ Mị trên thân cũng chỉ có một khối hồn cốt, nhưng đại khái suất hẳn không phải là bị đông cho, nếu không Nguyệt Quan không có khả năng trên thân không có một khối hồn cốt, dạng này bị đông có cái gì đáng giá đi theo. Theo Diệp Vũ, Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị sở dĩ biết đi theo bị đông, nói không chừng vẫn là không cẩn thận bên trên sai thuyền xuống không nổi. Dù sao Thiên Đạo Lưu đã ngầm cho phép bị đông kế nhiệm Vũ Hồn Điện giáo hoàng, người ở bên ngoài nhìn tới khẳng định là bị đông đã từ bỏ cùng Ngọc Tiểu Giang quá khứ, thắng được Thiên Đạo Lưu tán thành. Ai có thể biết Thiên Đạo Lưu là ngay cả nhi tử chết rồi đều cố kỵ cháu gái Thiên Nhật Tuyết, không dám đối bị đông động thủ người hiền lành đâu. Mà đứng đội chuyện như vậy, mặc kệ là tại cái gì thế lực bên trong đều là rất nghiêm túc chuyện. Một khi chọn đội, không có cơ hội, liền trên cơ bản không có khả năng lại đổi trận doanh. Mà lần này Diệp Vũ xé ra hổ làm đại kỳ, chính là dự định lợi dụng Thiên Nhận Tuyết thân phận, đến cho cúc đấu La Nguyệt Quan cùng Quỷ Đấu La Quỷ Mị một cái đổi trận doanh cơ hội. Quả nhiên, đang nghe được Diệp Vũ nói về sau, cúc đấu La Nguyệt Quan cùng Quỷ Đấu La Quỷ Mị lập tức liền tâm động. Dù sao nếu có lựa chọn, ai biết muốn đi theo một cái hỉ nộ không chắc, đối với mình còn móc lục soát nữ nhân hôn à. Mà lại, liền Diệp Vũ hiện tại biểu hiện ra thiên phú, tương lai tất nhiên sẽ là thiếu chủ Thiên Nhận Tuyết chiến thắng. Diệp Vũ đại nhân, chúng ta thế nhưng là đã đứng ở giáo hoàng miệng hạ một bên, thiếu chủ còn có thể tha thứ chúng ta, tiếp nhận chúng ta sao? Đối mặt Diệp Vũ ném ra cành ô liu, cúc đấu La Nguyệt Quan rất là cẩn thận từng ly từng tí, nhưng lại khó nén kích động cùng mong đợi hỏi. Đương nhiên, Diệp Vũ rất là tự tin vô ngực, nói: "Thiếu chủ lòng dạ thế nhưng là chống chạy vô cùng, đối người mới từ trước đến nay không bám vào một khuôn mẫu. Chỉ cần hai người các ngươi thật bỏ gian tà theo chính nghĩa, thiếu chủ tự nhiên sẽ tiếp nhận các ngươi. Vậy làm sao mới xem như bỏ gian tà theo chính nghĩa đâu?" Cúc đấu La Nguyệt Quan cũng nghe ra Diệp Vũ ý ở ngoài lời, vội vàng truy vấn. Rất đơn giản. Diệp Vũ mỉm cười, trực tiếp lấy ra một cái đặc thù hồn đạo khí mở ra. Đây là tại dẫn đầu thiên đấu một đội, đi thất bảo Lưu Ly Tông tiến hành đoàn chiến đấu hồn huấn luyện, bị Ninh Vinh Vinh mang theo tham quan thất bảo Lưu Ly Tông bảo khố lúc, từ bên trong chỗ cầm một kiện rất là chân quý ảnh lưu niệm hồn đạo khí, có chụp ảnh cùng quay phim công năng. Các ngươi trước tiên ở trước mặt ta nói bị đông chính là một cái bà điên, sau đó tuyên thệ đầu nhập vào thiếu chủ, tiếp xuống ta biết cho các ngươi một cái chứng minh các ngươi trung tâm cơ hội, làm xong những này các ngươi liền tương đương với bỏ gian tả theo chính nghĩa thành công. Chương 189 Thiên Nhật Tuyết bị đông ngươi cút ra đây cho ta. Chương 189 Thiên Nhật Tuyết bị đông ngươi cút ra đây cho ta. Diệp Vũ cầm trong tay ảnh lưu niệm hồn đạo khí, nhắm ngay Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La, cười híp mắt nói. Hắn mục đích rất đơn giản, thông qua để Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La mắng bị đông là bà điên, tuyên thệ hiệu trung Thiên Nhật Tuyết, làm nhập đội. Chỉ cần Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La làm chuyện này, liền thế không có khả năng quay đầu lại nữa. Mà về sau, Diệp Vũ sẽ đem một cây ngoại phụ hồn cốt bồ ma nhứ ký sinh tại Cúc Đấu La Nguyệt Quan cùng Quỷ Đấu La Quỷ Mị trong cơ thể. Trên danh nghĩa, tự nhiên là biểu thị, đây là một khối ngoại phụ hồn cốt, có thể giúp Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La tăng lên trong cơ thể hồn lực lượng. Nhưng chỉ cần đem căn này ngoại phụ hồn cốt bùa ma nhứ ký sinh tiến vào Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La trong cơ thể, hai người sinh tử liền tại Diệp Vũ một ý niệm. Mà lúc đầu trước đó Diệp Vũ trong tay chỉ còn lại 3 cây ngoại phụ hồn cốt bùa ma nhứ, nhưng ở Diệp Vũ đột phá hồn thánh tu vi sau khi tăng lên, theo ngoại phụ hồn cốt bùa ma nhứ mẫu thể tiến hóa, hiện tại Diệp Vũ trong tay dư thừa bùa ma nhứ đã gia tăng đến 8 cái. Cho dù là lại ký sinh 2 cây ngoại phụ hồn cốt bùa ma nhứ tại Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La trong cơ thể cũng hoàn toàn đủ. Mà bởi vì đích thật là thực tình muốn chuyển đổi trận doanh, đầu nhập vào Thiên Nhật Tuyết, dù cho nhận ra Diệp Vũ trong tay ảnh lưu niệm hồn đạo khí, Cúc Đấu La Nguyệt Quan cùng Quỷ Đấu La Quỷ Mị cũng là dứt khoát kiên quyết, tức giận mắng to lên bị đông. Bị đông, người cái này con mụ điên, đầu óc có bệnh. Đặt vào giáo hoàng miệng hạ không thích, đi thích Ngọc Tiểu Giang tên phế vật kia. Đều đã sinh ra thiếu chủ, còn đối tên phế vật kia nhớ mãi không quên, thế mà độc chết giáo hoàng miệng hạ. Chúng ta nếu là sớm biết là như thế này, tuyệt đối sẽ không đầu nhập vào ngươi. Mà ngoại trừ mắng to bị đông đầu óc có bệnh, không biết tốt xấu, Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La còn lớn hơn mắng cùng bị đông hỗn. Kia là 3 ngày đói 9 bữa ăn. Bọn hắn vì bị đông làm trâu làm ngựa, còn đi làm công việc bẩn thỉu. Bị đông trong tay rõ ràng có thích hợp bọn hắn hồn cốt, lại một khối cũng không cho bọn hắn. Lúc đầu Diệp Vũ chỉ là để cho hai người mang cái bà điên là được rồi, nhưng không nghĩ tới Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La phảng phất là thật đang phát tiết lửa giận trong lòng, đối bị đông kia là chửi ầm lên. Chuyện gì nói hết ra? Mà theo Diệp Vũ biết, Thiên Nhận Tuyết hẳn là cũng không biết năm đó chân tướng. Đối với Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La nói những này, Diệp Vũ không khỏi ánh mắt nhắm lại. Cảm giác hai người này, tựa hồ cũng là tại thông qua hắn, muốn lấy lòng Thiên Nhận Tuyết, mà bởi vì chính mình trên lý luận không nên biết những thứ này. Diệp Vũ cũng là nhíu mày, hỏi thăm về Cúc Đấu La Nguyệt Quan cùng Quỷ Đấu La Quỷ Mị. Cúc trưởng lão, Quỷ trưởng lão, các ngươi những lời này, ta thế nào có chút nghe không hiểu nhiều. Tiêu Ngọc Tiểu Giang ta biết, là Sử Lai Khắc Học Viện lão sư, cũng là Lam Điện Bá Vương Tông trẻ mồ côi. Nhưng hắn cùng các ngươi giáo hoàng bị đông, là chuyện gì xảy ra? Mà lại, các ngươi đời trước giáo hoàng Thiên Tâm Tật, không phải kia Đường Hạo truy giết sao? Thế nào nghe các ngươi ý tứ, là kia bị đông độc chết? Đối với cái này, Cúc Đấu La Nguyệt Quan cũng là lấy lòng nói, đại nhân ngài là có chỗ không biết ta. Nhưng thật ra là dạng này. Cúc Đấu La Nguyệt Quan đem bị đông cùng Ngọc Tiểu Giang chuyện nói cho Diệp Vũ, còn nói ra Thiên Tâm Tật là bị đông độc chết bí mật. Đại nhân, những chuyện này thiếu chủ hẳn còn chưa biết, ngài có thể đem những việc này nói cho thiếu chủ, thiếu chủ nhất định sẽ ban thưởng ngài. Cúc Đấu La tiếp tục gâm nhu địa cười, nói, ta biết. Diệp Vũ một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, nhẹ gật đầu, lần nữa lấy ra hai cây ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ, phân biệt bỏ vào Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La trên thân. Không nên phản kháng, đây là ta cho các ngươi hai khối ngoại phụ hồn cốt, cũng là thả các ngươi rời đi, sau cùng điều kiện. Đối với cái này, mặc dù cảm giác có thể có vấn đề, nhưng vì sống sót, Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La rất là bất đắc dĩ, thế nhưng chỉ có thể từ bỏ chống lại. Mà tại dùng hồn cốt kỹ, bổ ma ký sinh, đem bổ ma nhứ ký sinh đến Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La trong cơ thể, để hắn hóa thành ngoại phụ hồn cốt kinh mạch sau. Diệp Vũ hài lòng cười một tiếng, chậm rãi nói, Cúc trưởng lão, Quỷ trưởng lão, ta dung hợp vào các ngươi trong cơ thể ngoại phụ hồn cốt. Các ngươi có thể gọi hắn ngoại phụ hồn cốt kinh mạch. Mặc dù nó không có hồn cốt kỹ, nhưng nó cùng bình thường kinh mạch có thể dùng đến chứa đựng hồn lực, tăng lên các ngươi trong cơ thể hồn lực lượng, để các ngươi có thể sử dụng nhiều lần hơn thứ 8 hồn kỹ cùng thứ 9 hồn kỹ. Nghe vậy, Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La không khỏi mừng rỡ không thôi. Bởi vì ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ, nếu như có thể chứa đựng hồn lực, đối với hắn hoàn toàn chính xác rất hữu dụng, so với bình thường vạn năm hồn cốt càng thêm hữu dụng. Chỉ là cái này ngoại phụ hồn cốt kinh mạch là ta cho các ngươi. Các ngươi nếu là ngoan ngoãn nghe lời, vậy nó tự nhiên có thể trở thành các ngươi trợ lực. Nhưng các ngươi nếu là dám hai mặt, vi phạm hứa hẹn, vậy ta cũng có thể để bọn chúng muốn các ngươi mệnh, biết sao? Vì để cho Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La trung thực nghe lời, Diệp Vũ lại uy hiếp một lần. Đối với cái này, Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La tự nhiên liên tục gật đầu. Đại nhân yên tâm, chúng ta tất nhiên đối thiếu chủ trung tâm không hai. Sau đó, Diệp Vũ cũng là đem Quỷ Đấu La Quỷ Mị đem thả xuống dưới, giải trừ Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn triệu hoán. Thiếu chủ bên này không hề thiếu Phong Hào Đấu La. Hai người các ngươi lưu tại bị đông bên người, làm gián điệp, tác dụng lớn hơn. Mà bởi vì các ngươi trực tiếp cùng thiếu chủ câu thông, dễ dàng bại lộ. Cho nên về sau, bị đông nơi này có chuyện gì, các ngươi liền thông chi cho ta là được. Bởi vì là xé ra hổ làm đại kỳ, vì phòng ngừa bại lộ, Diệp Vũ tìm cái lý do, trầm giọng dặn dò. Sau đó, đem một túi nhỏ Lam Ngân Linh Ngọc Thụ hoa đưa cho Cúc Đấu La. Chờ sau khi trở về, các ngươi chỉ cần đem trong này hạt giống hoa tại trong đất, nó sẽ mọc ra một gốc màu lam thủy tinh cây nhỏ. Về sau, các ngươi có chuyện gì, trực tiếp đối màu lam thủy tinh cây nhỏ nói, liền có thể theo ta liên lạc. Nghe vậy, Cúc Đấu La Nguyệt Quan cùng Quỷ Đấu La Quỷ Mị đều rất là không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là tiếp nhận chứa Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn tiểu hoa, vẫn là cùng kính đồng ý. Rõ. Về sau, Diệp Vũ lại dặn dò Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La, sau khi trở về, làm như thế nào nói với Bỉ Bỉ Đông, lại dùng ngoại phụ hồn cốt bất tử nguyệt quế trong lòng, chứa đựng sinh mệnh lực, đem Quỷ Đấu La chữa trị xong sau, ba người mới tách ra. Tại sau khi tách ra, Diệp Vũ thông qua Lam Ngân không gian, đem ra gia độc cô bác từ Thiên Đấu Hoàng Thành bên trong trực tiếp kéo tới. Sau đó, cùng một chỗ chạy về gò núi ở giữa. Lúc này, Ma Hùng Đấu La cùng Quỷ Báo Đấu La đang tại một bên một tòa trên gò núi, cùng Kiếm Đấu La đại chiến. Kiếm Đấu La, lão phu tới giúp ngươi. Độc cô bác đại hống, triệu hồi ra Bích Lân Xà Hoàng võ hồn phụ thể, liền hóa thành Bích Lân Xà Hoàng chân thân, xông về Kiếm Đấu La, Ma Hùng Đấu La cùng Quỷ Báo Đấu La chiến trường. Độc Đấu La, không được. Lúc đầu hai người vây công Kiếm Đấu La, chính là ở vào hạ phòng, chỉ có thể ngăn chặn Kiếm Đấu La. Không nghĩ tới Độc Cô bắt tới, Ma Hùng Đấu La cùng Quỷ Báo Đấu La biến sắc, chỉ có thể xoay người chạy. Mà phát hiện Diệp Vũ an toàn trở về, Kiếm Đấu La cao mày, cũng không có đi truy, bởi vì hắn cùng Ninh Phong Chí kỳ thật đều biết, đột kích hung thủ đến cùng là lai lịch gì. Diệp Vũ, ngươi không có chuyện gì chứ? Nhìn thấy Diệp Vũ trở về, Ninh Phong Chí lập tức lo lắng mà hỏi thăm. Ninh thúc thúc, ta không sao. Diệp Vũ mỉm cười, nói, có ra ra tại, ta lại chạy nhanh. Kia hai cái Phong Hào Đấu La, đuổi không kịp ta, lại sợ Kiếm Đấu La miệng hạ biết chạy tới, không dám cùng ra ra đánh, liền rời đi. Vũ Hồn Thành, Giáo Hoàng Điện. Thất bại. Làm sao lại thất bại? Nghe tới dưới đài Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La bẩm báo, không có mang về Diệp Vũ. Bị Đông lập tức bỗng nhiên vỗ trên bảo tọa ghế dựa dựa vào, ở phía trên vỗ ra một cái dấu bàn tay. Kia lãnh diễm cao quý tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên, tràn đầy âm trầm cùng lửa giận, trực tiếp liền nổi giận nói: "Các ngươi đều là phế vật sao? Ta phái ra bốn người các ngươi, bốn cái Phong Hào Đấu La, dù cho có kia Kiếm Đấu La Trần Tâm tại, nhưng còn bắt không được một cái hồn vương rồi." Giáo Hoàng miệng hạ bất giận. Cúc Đấu La Nguyệt Quan không lưng, thật sâu không người xuống, rất là áy náy tự trách địa đạo. Đều là thuộc hạ hành sự bất lực, nhưng chúng ta không nghĩ tới, kia Độc Đấu La Độc Cô Bác cũng trong bóng tối bảo hộ kia Diệp Vũ. Kia Diệp Vũ sẽ còn bay, tốc độ còn cực kỳ chi nhanh chóng. Chúng ta thật sự là đuổi không kịp, không có cách nào a. Cái này Diệp Vũ biết bay, còn có kia Độc Đấu La Độc Cô Bác cũng tại. Bị Đông thật sâu như mày, sắc mặt âm tình bất định. Đối với cái này, bởi vì đều là một sợi dây thường bên trên châu chấu, Ma Hùng Đấu La cùng Quỷ Báo Đấu La cũng là hỗ trợ giải thích. Giáo hoàng miện hạ, kia độc đấu la hoàn toàn chính xác cũng tại, chúng ta cũng nhìn thấy hắn. Mà kia Diệp Vũ đi về cùng độc đấu la lúc, trên thân quấn quanh lấy lôi quang, là một đường bay tới. Thật sự là hắn biết bay, hẳn là thông qua hồn kỹ, hồn cốt kỹ hoặc là tự sáng tạo hồn kỹ, tốc độ cực nhanh. Những này những người khác cũng có thể làm chứng a. Nghe vậy, Bị Đông hít sâu một hơi. Mặc dù sắc mặt vẫn như cũ tràn đầy âm trầm, nhưng vẫn là ngồi xuống lại. Chỉ là lại là cười lạnh nói: "Tốt. Vậy lần này hành động không thể thành công, có một bộ phận nguyên nhân, xem như bản giáo hoàng không có an bài tốt, chỉ là các ngươi cũng có vấn đề. Nếu như các ngươi ngay từ đầu liền mở Vũ Hồn dung hợp kỹ lượng nghi đứng im lĩnh vực, để ma hùng cùng quỷ báo đi bắt người, kia Diệp Vũ nơi nào còn có cơ hội chạy trốn. Cho nên làm trừng phạt, tiếp xuống 3 năm, các ngươi 4 người bổng lộc giảm phân nửa." Giáo hoàng miện hạ anh minh. Cúp đấu la cùng quỷ đấu la nửa quỳ trên mặt đất, một bộ tràn đầy may mắn cùng ngạc nhiên bộ dáng, cung kính túi đầu hô lớn. Bất quá trong lòng, cúp đấu la lại là tức giận cùng thầm hận không thôi. Cái này bị Đông, thật là một cái móc con mụ điên. Dưới tay ngươi là công, ban thượng không có nhiều, chỗ tốt cũng không có nhiều. Hơi phạm vào điểm sai, trừng phạt ngược lại là cho ước chừng. Trước kia, không có cách nào. Nhưng về sau, gia ta không hầu hạ. Vài ngày sau, đến từ Thiên Đấu Đế Quốc, đến đây tham gia toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu tổng quyết tái đội xe, rốt cục đã tới Vũ Hồn Thành. Ngồi tại xa hoa trên xe ngựa, khi thấy trước mặt kia cao ngất rộng lớn, từ đá hoa cương sửa chữa mà thành, hình dạng lại là hình lục giác tường thành. Phía trên, tràn đầy từng đội mặc Vũ Hồn Điện chế phục hồn sư đội tuần tra Vũ Hồn Thành. Diệp Vũ chỉ là nhẹ giọng cười một tiếng, mà bởi vì Vũ Hồn Thành không cho phép hoàng gia kỵ sĩ đoàn tiến vào, cho nên hoàng gia kỵ sĩ đoàn trú đóng ở Vũ Hồn Thành bên ngoài. Chỉ là đến đây tham gia trận đấu hồn sư chiến đội, lại là có một áo đỏ đại chủ giáo đến đây nên đón. Áo đỏ đại chủ giáo rất là khách khí đem mọi người dẫn tới. Một tòa rất là trắng lệ, xa hoa thanh nhã, tên là Thiên Sứ Chi Dực tiếp khách khách sạn. Để cho người ta cho tham gia hồn sư chiến đội, toàn bộ sắp xếp xong xuôi dừng chân, mới rời khỏi. Chỉ là tại về tới Vũ Hồn Thành sau. Đêm đó, Thiên Nhận Tuyết liền mang hết lửa giận, lặng yên rời đi ở lại phòng tổng thống. Hất lên một thân mang theo mũ trùm rộng lớn áo bào đen, đi đến giáo hoàng điện chỗ gò núi. Nàng muốn đi tìm nữ nhân kia, muốn cái ý kiến. Diệp Vũ là nàng Thiên Nhận Tuyết người. Nàng không tin, nữ nhân này lại không biết. Khi còn bé, ngươi đối ta lạnh lùng mà đối đãi, mắng ta, khi nhục ta còn chưa tính. Nhưng ta tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi gây bất lợi cho Diệp Vũ. Rất nhanh, Thiên Nhận Tuyết liền tới đến trước giáo hoàng điện. Khi tiến vào giáo hoàng điện về sau, trực tiếp liền lạnh giọng khẽ kêu nói: "Bị Đông, ngươi cút ra đây cho ta." Chương 190, Diệp Vũ cùng Ngọc Tiểu Giang, Phong Thủy Luân Chuyển, chương 190, Diệp Vũ cùng Ngọc Tiểu Giang, Phong Thủy Luân Chuyển. Giáo hoàng điện, trong thư phòng. Nghe tới có người cũng dám gọi thẳng tên của mình. Đang ngồi ở bàn trước Bị Đông, tấm kia ung dung hoa quý, thành thục xinh đẹp gương mặt xinh đẹp bên trên, đại mi nhíu chặt, sắc mặt trong nháy mắt trở nên lạnh như xương lạnh. Tại đứng người lên sau, cầm trong tay giáo hoàng quyền trượng, liền rời đi thư phòng, bước nhanh đi tới. Giáo hoàng điện phía trước nhất đại điện bên trong. Sau đó, liền thấy đã xốc lên mũ trùm, lộ ra một đầu màu vàng tóc dài xóa vai, còn có một tấm da thịt trắng non như ngọc, tướng mạo khuynh quốc khuynh thành, tựa như thiên sứ cao quý thánh khiết, hoàn mỹ không một tì vết. Hai đầu lông mày, mang theo vài phần anh khí tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp, phía trên cũng đầy là vẻ giận dữ. Tiểu Tuyết, không nghĩ tới là Thiên Nhận Tuyết, bị Đông cao mày, lạnh giọng quát lớn. Hiện tại là toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu tổng quyết tái trong lúc đó, Vũ Hồn Thành bên trong, nhiều như vậy ngoại lai đội ngũ đều tại. Tiên Ninh Phong Chí cũng mang theo kiếm đấu la, đi tới Vũ Hồn Thành. Ai bảo ngươi bây giờ trở về tới, không sợ bại lộ sao? Đối với Bị Đông gọi mình Tiểu Tuyết, Thiên Nhận Tuyết chỉ là hừ lạnh một tiếng, nói: "Bị Đông, đừng gọi ta Tiểu Tuyết, ngươi không có tư cách kia. Ta chuyện cũng không cần đến ngươi quản. Chúng ta sẽ an bài thỏa đáng. Ta tới là muốn hỏi ngươi, Diệp Vũ là người của ta không tin ngươi không biết. Ai bảo ngươi phái cúp đấu la, quỷ đấu la, ma hùng đấu la cùng quỷ báo đấu la đi bắt Diệp Vũ? Không nghĩ tới nữ nhi Thiên Nhận Tuyết, thế mà đối với mình hô to gọi nhỏ. Còn vì kia Diệp Vũ chất vấn chính mình." Bị Đông rất là nổi nóng, tức giận quát lớn: "Thiên Nhận Tuyết, ai bảo ngươi gọi thẳng tên của ta? Đừng quên, ta thế nhưng là mẫu thân ngươi." "Mẫu thân?" Thiên Nhận Tuyết tràn đầy châm chọc cười lạnh: "Ta cũng không nhớ kỹ, từng có ngươi cái này mẫu thân. Khi còn bé, ngươi thế nhưng là gọi ta kêu nghiệt chủng, còn để cho ta đi chết. Mà như ngươi toàn nguyện, trước kia cái kia Thiên Nhận Tuyết đã chết. Hiện tại Thiên Nhận Tuyết cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Tóm lại Bị Đông, ngươi nhớ kỹ cho ta. Về sau, ta không cho phép ngươi lại cử động Diệp Vũ nửa sợi lông. Nếu không, đừng trách ta đi tìm ngươi người đệ tử kia Hồ Liên Na." Tại lệnh giọng cảnh cáo xong, Thiên Nhận Tuyết vừa xoay người, liền chuẩn bị rời đi. Nhưng lúc này, Bị Đông nhưng trong lòng thì càng tức giận hơn, quát: "Thiên Nhận Tuyết, ngươi đứng lại đó cho ta. Ngươi sẽ không phải là thích cái này Diệp Vũ a? Ta cho ngươi biết, ta quyết không cho phép." Phát hiện nữ nhi Thiên Nhận Tuyết vì Diệp Vũ dám như thế tự đủ nói, Bị Đông phảng phất thấy được đã từng chính mình, làm ngươi từng trải. Bị Đông trong lòng vững tin, Thiên Nhận Tuyết khẳng định là thích Diệp Vũ, mới có thể như thế che chở, không tiếp giận trước đến, chất vấn chính mình cái này mẫu thân. Nhưng nàng thế nhưng là dự định bắt đi Diệp Vũ, nghiêm hình bức cung Lam Ngân Thảo võ hồn tiến hóa bí mật, giúp Âu Yếm Tiểu Giang tìm tới để võ hồn La Tam Pháo tiến hóa biện pháp, để lấy lòng Âu Yếm Tiểu Giang, chứng minh không phải nàng diệt môn Lam Điện Bá Vương Tông. Nếu là Thiên Nhận Tuyết thích Diệp Vũ, vậy mình đắc thủ khó, đắc thủ xong sau nên xử lý như thế nào càng khó. Cái này khiến Bị Đông tuyệt đối không thể nào tiếp thu được Thiên Nhận Tuyết thích Diệp Vũ, mà Thiên Nhận Tuyết cũng không có phản bác, chỉ là xoay người liền cười lạnh chế giễu lại: Bị Đông, ta thích ai liên quan gì tới ngươi? Phiền phức nói ta trước, xem trước một chút chính ngươi. Năm đó ngươi không giống cũng như thế đối phụ thân sao? Tên phế vật kia Ngọc Tiểu Giang, còn căn bản so ra kém Diệp Vũ đâu. Mặc dù cũng không biết phụ thân Thiên Tầm Tật tử vong chân tướng, cũng không biết bị Đông gả cho Thiên Tầm Tật bên trong nội tình, nhưng Thiên Nhận Tuyết lại là biết, trước kia bị Đông thích qua Ngọc Tiểu Giang, cuối cùng bị phụ thân Thiên Tầm Tật chia rẽ. Tại Thiên Nhận Tuyết trong nhận thức biết, bị Đông cũng là bởi vì đây mới như thế hận phụ thân, cũng không thích chính mình. Không nghĩ tới Thiên Nhận Tuyết vậy mà lại cầm Diệp Vũ đến Jisso yếm Tiểu Giang, cái này khiến bị Đông lập tức phá phòng, hai mắt trong nháy mắt một mảnh đỏ bừng, không khỏi tức giận quát: Cút! Người cút cho ta! Mà tại Thiên Nhận Tuyết cười lạnh một tiếng, lại lần nữa mang lên trên màu đen mũ trùm, liền rời đi sau. Bị Đông tức giận nghiến răng nghiến lợi, nhưng trong lòng không hiểu có một đám phong thủy luân chuyển cảm giác. Trước kia mình vì Âu Yếm Tiểu Giang phản kháng tên xúc sinh kia, hiện tại nữ nhi Thiên Nhận Tuyết thì làm cái này Diệp Vũ phản kháng mình. Nhưng cái này Diệp Vũ ngoại trừ dáng dấp dễ nhìn chút, trẻ chút, thiên phú tu luyện cùng thực lực mạnh chút bên ngoài, còn có cái gì tư cách có thể cùng Âu Yếm Tiểu Giang so? Tại võ hồn lý luận cùng tài hoa phương diện, hắn ngay cả Tiểu Giang một cây ngón út cũng không sánh bằng. Một bên khác, tại một áo đỏ đại chủ giáo dẫn dắt hạ tiến vào Vũ Hồn Thành sau, Diệp Vũ cùng Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh, Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh cùng Thiên Đấu Hoàng gia chiến đội mọi người khác cùng một chỗ, một đường đi tới Thiên Sứ Chi Dực tiếp khách khách sạn bên trong, được an bài tốt gian phòng ở lại. Bởi vì là lần đầu tiên tới Vũ Hồn Thành, tại bị an bài tốt trong phòng, nhìn một chút sau, Độc Cô Nhạn liền hứng thú bừng bừng địa lôi kéo Diệp Linh Linh, còn có Diệp Vũ, chuẩn bị cùng đi Vũ Hồn Thành bên trong, khắp nơi đi dạo một vòng. Đối với cái này, Ninh Vinh Vinh đương nhiên cũng lôi kéo Chu Trúc Thanh cùng một chỗ gia nhập tiến đến. Một đoàn người rời đi Thiên Sứ Chi Dực tiếp khách khách sạn sau, liền tại Vũ Hồn Thành bên trong, khắp nơi bắt đầu đi dạo, mà không chỉ là Diệp Vũ bọn hắn, cái khác hồn sư chiến đội người, tỷ như Thủy Băng Nhi cùng Thủy Nguyệt Nhi chờ một đám Thiên Thủy chiến đội nữ sinh, còn có Hỏa Vũ cùng Hỏa Vô song chờ Sĩ Hỏa chiến đội đội viên, đều rời đi khách sạn, chuẩn bị đi Vũ Hồn Thành bên trong, khắp nơi thăm một chút. Mà Vũ Hồn Thành, không hổ là Đấu La đại lục, rất nhiều hồn sư trong suy nghĩ thánh địa. Tại Vũ Hồn Thành bên trong, hồn sư đông đảo. Cho dù là ven đường nhà hàng cùng tiệm trái cây bên trong, liên phục vụ viên đều là hồn sư. Mà bởi vì hồn sư đông đảo, trong đó, tự nhiên cũng bao gồm thực vật hệ hồn sư. Đi lại tại quả vật trên đường, Diệp Vũ phát hiện, tại Vũ Hồn Thành bên trong, có không ít thực vật hệ hồn sư đều tại quả vật đường phố bày quầy bán hàng. Những thức ăn này hệ hồn sư, thực vật hệ võ hồn chủng loại, rất là phong phú. Trong đó, có võ hồn là bò bít tết, có võ hồn là kẹo đường, có võ hồn mứt quả, còn có võ hồn là thạch cùng nhỏ bánh gà tổ, có thể nói nhiều mặt. Làm loại hoa nhà người xuyên Việt, phát hiện có nhiều như vậy thực vật hệ hồn sư, tại bày quầy bán hàng bán hồn lực của mình đồ ăn. Rất xem thêm bắt đầu, đều rất là mê người. Diệp Vũ cũng là nhịn không được, trực tiếp mua. Thật vất vả, tới một lần Vũ Hồn Thành. Đến đều tới, khẳng định là phải thật tốt hưởng thụ một chút, thể nghiệm một phen. Đối với quả vật đường phố đến các món ăn ngon, Diệp Vũ toàn bộ mua 5 phần. Hắn ăn 1 phần. Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh, Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh tứ nữ, mỗi loại 1 phần. Tại đi dạo xong quả vật sau phố, Diệp Vũ lại cùng tứ nữ cùng một chỗ, đi tới trang phục đường phố. Ở chỗ này, hai bên đường phố đều là tiệm bán quần áo, còn có các loại đồ trang sức cửa hàng. Hoa, thật nhiều thật xinh đẹp quần áo a. Khi thấy tứ nữ đều lộ ra tinh tinh mắt, một đôi ngọc thủ ở trước ngực giơ lên, một bộ rất là kích động dáng vẻ, mừng rỡ không thôi. Diệp Vũ lại là có chút tê cả da đầu, bởi vì cùng tiền thế rất nhiều nam nhân, hắn cũng sợ nhất dạo phố. Đi mỹ thực đường phố đi dạo một vòng còn tốt, thế nhưng là đi dạo phố mua quần áo, đó thật là quá hành hạ. Làm nam sinh, theo Diệp Vũ, quần áo nhìn chúng, lấy lòng rời đi là được. Nhưng nữ sinh, lại muốn từng cái địa chọn lựa cùng mặc thử, lựa chọn trong đó nhất vừa người, xinh đẹp nhất. Có thể rất nhiều quần áo, chỉ là chi tiết hơi khác biệt, vẫn như trước làm không biết mệt, nhưng không có cách, ra đều đi ra. Vì không mất hứng, Diệp Vũ cũng chỉ có thể kiên trì, đi theo tứ nữ cùng một chỗ, bước vào nhà thứ nhất trong tiệm bán quần áo. Chương 191, trên đường gặp Chu Trúc Vân cùng Đái Duy Tư, cái mông quyết định đầu. Chương 191, trên đường gặp Chu Trúc Vân cùng Đái Duy Tư, cái mông quyết định đầu. Trong nháy mắt, sắc trời đã đi tới trạng vào tối. Trải qua mấy giờ chọn lựa, Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh, Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh đều chọn tốt mấy món hài lòng quần áo. Đang đi ra cuối cùng một nhà tiệm bán quần áo lúc, tứ nữ phảng phất đã trở thành bằng hữu, lẫn nhau kéo tay, kỳ kỳ cha cha thảo luận, đang chọn tuyển quần áo lúc, nhìn thấy các loại quần áo. Mà đi dạo mệt mỏi, Diệp Vũ cũng chuẩn bị mang theo tứ nữ đi ăn cơm tối. Tại tứ nữ chọn lựa quần áo lúc, Diệp Vũ cùng hướng dẫn mua hàng nói chuyện phiếm, đã nghe ngóng tốt. Vũ Hồn Thành bên trong, nổi danh nhất quán rượu tên gọi là gì, ở nơi nào? Tại mua xong quần áo sau, Diệp Vũ liền dẫn tứ nữ cùng một chỗ, đi đến tòa tiểu lâu này. Rất nhanh, một đoàn người liền tới đến một tòa cổ kính mùi hương cổ xưa, rất là xa hoa thanh nhã, tổng cộng 4 tầng quán rượu trước. Tại quán rượu bảng hiệu bên trên, thình lình viết 4 chữ lớn: Thiên Duyệt quán rượu. Chúng ta đi vào đi. Diệp Vũ trên mặt tuấn tú, hiện lên vẻ mong đợi, trên mặt lấy mỉm cười, liền dẫn tứ nữ đi vào trong tiểu lâu. Lúc này, tại trong tiểu lâu, lâu một trên mặt bàn đã ngồi đầy người, ngoại trừ Vũ Hồn Thành người địa phương bên ngoài, còn có đến tham quan toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu hồn sư, cùng đến dự thi Tinh La Đế Quốc cùng Thiên Đấu Đế Quốc Đông Đảo Hồn Sư chiến đội đội viên. Mà một đường đi tới quán rượu lầu 3, đột nhiên Diệp Vũ ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, thấy được một đám thân ảnh quen thuộc, kia là Sử Lai Khắc chiến đội đám người, Đái Mộc Bạch, Đường Tam, Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạm đều ở nơi này. Chỉ là lúc này, tại Đái Mộc Bạch cùng Đường Tam bọn người ngồi bên cạnh bàn, còn đứng lấy một đám người, trong đó cầm đầu là một người mặc một thân lấy màu đen cùng màu tím làm điểm chính áo gấm, dáng người cao gầy thẳng tắp, mái tóc dài màu vàng nóng, chỉnh chỉnh tề tề địa trải đến sau đầu, rối tung tại sau lưng, tướng mạo rất là anh tuấn, chỉ là khí chất lại hơi có vẻ che lấp thanh niên. Tại hắn bên cạnh còn đứng lấy một người mặc một thân áo da màu đen bó sát người, dáng người rất là trước sau lồi lõm, đường cong uyển chuyển, có một đầu cuộn tại sau đầu mái tóc đen nhánh, tướng mạo rất là tinh xảo xinh đẹp nữ tử, chính đem một đôi ngọc thủ vây quanh ở trước ngực. Mà tại bên cạnh hai người còn đứng lấy những người khác. Đây không phải một bạch sao? Thế nào, ngươi cũng tham gia toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu rồi? Đái Duy Tư nhếch miệng lên một tia trêu tức, khoanh tay nhìn xem trước mặt đái một bạch, liền cháo phúng bắt đầu. Đúng rồi, nghe Trúc Vân nói, Trúc Thanh nghe nói đi tìm ngươi, ngươi nàng đâu? Sẽ không phải là ngươi quá phế vật, cho nên chạy a? Ha ha ha. Nói đến đây, Đái Duy Tư lập tức tùy ý địa cười ha ha. Đối mặt Đái Duy Tư chào phúng, Đái Mộc Bạch nắm chặt nắm đấm, khớp xương răng rắc rung động, sắc mặt xanh xám, trong lòng rất là phẫn nộ. Một bên, Đường Tam, Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp bọn người cũng đều rất là tức giận. Mặc dù cũng không nhận ra, nhưng nghe được Đái Duy Tư, thấy được cùng Chu Trúc Thanh tướng mạo có 6-7 phần tương tự Chu Trúc Vân, Diệp Vũ trong nháy mắt liền biết, đây nhất định chính là Tinh La Hoàng gia chiến đội Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân. Lúc này, Chu Trúc Thanh cũng là đem một con ngọc thủ bắt được Diệp Vũ trên cổ tay. Tấm kia thanh thuần gương mặt xinh đẹp bên trên, một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy phức tạp, hàm răng khẽ cắn môi dưới, nói khẽ: "Diệp Vũ đại ca, cái kia mặc màu đen bó sát người váy da nữ nhân, chính là ta tỷ tỷ Chu Trúc Vân. Về phần cái kia đang giễu cợt đái một bạch, chính là chúng ta Tinh La Đế quốc đại hoàng tử Đái Duy Tư." Tại lựa chọn cùng với Diệp Vũ sau, Chu Trúc Thanh đã nói cho Diệp Vũ thân thế của mình. Chỉ là Ninh Vinh Vinh, Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh, còn không biết Chu Trúc Thanh tình huống. Mà lúc này, tại Đái Duy Tư chảo phúng lấy đái một bạch lúc, Chu Trúc Vân buồn bực ngán ngẩm ở giữa, đem một đôi mắt đẹp hướng về bốn phía nhìn lại. Rất nhanh, liền phát hiện Diệp Vũ cùng Chu Trúc Thanh. Tấm kia tinh xảo xinh đẹp gương mặt xinh đẹp bên trên, chợt lộ ra nụ cười, đạp trên chậm rãi bước liên tục, liền đi tới. "Muội muội thân ái của ta, không nghĩ tới ngươi thế mà ở chỗ này. Không biết bên cạnh ngươi vị này là?" Chẳng lẽ còn thật giống như Duy Tư nói, ngươi từ đái một bạch bên người chạy, nhìn về phía nam nhân khác ôm áp rồi. Tại môi son khẽ mở, đang khi nói chuyện, Chu Trúc Vân còn có nhiều thú vị, đánh giá Diệp Vũ. Phảng phất tại nghĩ, Diệp Vũ đến cùng là có cái gì mị lực, có thể để cho muội muội Chu Trúc Thanh dùng bỏ bọn hắn U Minh đại công tức phủ cùng Tinh La hoàng thất thế hệ thông gia, vứt bỏ kia tam hoàng tử đái một bạch, cùng hắn cùng một chỗ. Mà lúc này, phát hiện Chu Trúc Vân đột nhiên đi, Đái Duy Tư cũng quay đầu nhìn lại. Khi thấy Chu Trúc Thanh, còn có đứng tại Chu Trúc Thanh bên người Diệp Vũ, Đái Duy Tư lập tức nhíu mày, sắc mặt có chút lạnh xuống tới. Mặc dù vừa rồi tại Trào Phúng đái một bạch, nói Chu Trúc Thanh khẳng định là chạy, nhưng làm Tinh La hoàng thất hoàng tử, làm Tinh La hoàng thất cùng U Minh Linh Miêu gia tộc thế hệ thông gia đã được lợi ích người, đồng thời cũng tự nhận là chính là Tinh La đế quốc tương lai hoàng đế. Bởi vì cái gọi là cái mông quyết định đầu, Đái Duy Tư tuyệt đối không muốn nhìn thấy Chu Trúc Thanh ruồng bỏ đái một bạch, nhìn về phía nam nhân khác ôm ấp chuyện xảy ra. Bởi vì như vậy không thể nghi ngờ là tại trà đạp U Minh Linh Miêu gia tộc và bọn hắn Tinh La hoàng thất thế hệ thông gia truyền thống, cũng phá hủy hai nhà nuôi cổ thức kế thừa chế. Nếu như Chu Trúc Thanh từ bỏ lúc đầu có hôn ước đái một bạch, nhìn về phía nam nhân khác ôm ấp, lại không chiếm được trừng phạt, tương lai còn trốn khỏi nuôi cổ thức kế thừa chế, người bị thua kết cục chắc chắn phải chết. Vậy cái này chẳng phải là cổ vũ những cái kia cạnh tranh kẻ thất bại đều đi theo có học dạng. Như thế, hai nhà bọn họ thế hệ thông gia, còn có tuyển gia có năng lực nhất hoàng đế cùng hoàng hậu nuôi cổ thức kế thừa chế, đều biết dần dần bại hoại, cuối cùng chỉ còn trên danh nghĩa. Cái này Đái Duy Tư tuyệt đối không cho phép. Thế là, Đái Duy Tư mặt lạnh lấy, khoanh tay, liền đi tới. "Tiểu tử, ngươi là ai? Ngươi biết bên cạnh ngươi nữ nhân này là thân phận gì sao?" "Nàng là chúng ta Tinh La Đế quốc U Minh đại công tức phủ đích nữ một trong, theo ta đệ đệ, làm chúng ta Tinh La Đế quốc tam hoàng tử đái một bạch định xong hôn nước. Ngươi dám đi cùng với nàng, kia là tại trà đạp chúng ta Tinh La hoàng thất uy nghiêm, ngươi biết không? Ta lệnh cho ngươi, lập tức." "Lập tức? Đem cái này Chu Trúc Thanh cho ta đưa về đến, ta tam đệ đái một bạch bên người. Nếu không, ta đem coi là ngươi tại xem thường cùng khiêu khích ta Tinh La hoàng thất." Đái Duy Tư trong mắt hàn quang nổ bắn ra, trực tiếp đối Diệp Vũ liền lạnh giọng ra lệnh. Mà nghe được Đái Duy Tư, Chu Trúc Thanh tấm kia thanh thuần gương mặt xinh đẹp bên trên, sắc mặt lập tức rất là tái nhợt, không khỏi ôm chặt Diệp Vũ cánh tay phải. Đối với cái này, Diệp Vũ cũng cảm ứng được. Đang nhìn một chút, có chút bận tâm cùng sợ hãi Chu Trúc Thanh sau, Diệp Vũ cũng là không quen, tại rút ra cánh tay phải, ôm Chu Trúc Thanh vòng eo đồng thời, cười lạnh một tiếng, một cước liền hướng phía Đái Duy Tư đạp tới. Đái Duy Tư căn bản không có kịp phản ứng, trực tiếp bị một cước đá vào trên bụng. Ầm. Một cước này, dù là Diệp Vũ thu vượt qua 9 thành lực, nhưng vẫn là đem Đái Duy Tư đạp bay ra ngoài. Cả người cúi người, thân thể cong thành tô mự, một đôi mắt hạt châu đều nhanh lồi ra hốc mắt, hung hăng đụng phải lầu đối diện bậc thang miệng trên vách tường, đặt mông ngồi trên đất, khắp khuôn mặt là thống khổ cùng vật mèo, chỉ cảm thấy phân bụng phảng phất ruột gan đứt từng khúc. Chương 192, Ngọc Tiểu Giang mất tích. Cái này một đợt, ưu thế tại ta. Chương 192, Ngọc Tiểu Giang mất tích. Cái này một đợt, ưu thế tại ta. Duy Tư, đội trưởng. Khi thấy Đái Duy Tư bị Diệp Vũ một cước đạp bay, Chu Trúc Vân cùng cái khác một đám Tinh La hoàng gia chiến đội viên không khỏi đều lo lắng quát to lên, vội vàng liền vọt tới, muốn đem Đái Duy Tư nâng đỡ. "Ta không sao." Đái Duy Tư không có tiếp nhận đám người nâng. Tại hất ra, Chu Trúc Vân đưa qua đến, như muốn nâng đỡ tay. Hai mắt đỏ bừng, thở hổn hển, cắn răng nghiến lợi gian nan đứng lên. "Tiểu tử, ngươi muốn chết?" Chỉ là không đợi Đái Duy Tư đang tức giận phía dưới ra tay phản kích, đột nhiên, một trận cường đại hồn lực ba động, đột nhiên từ nơi không xa bộc phát ra. Chỉ gặp một người trung niên nam tử, quanh thân còn cuốn bảy đạo hồn hoàn, bước nhanh tới. Hai vị khách nhân, còn xin lánh tĩnh một chút. Nơi này là quán rượu, không phải đấu hồn địa phương. Hai vị nếu có mâu thuẫn cùng xung đột, có thể đi ra, lại phân cái thắng bại. Tại tiểu lâu này bên trong, còn xin hai vị lánh tĩnh một chút, liền làm cho ta một cái chút tình mọn, như thế nào? Nam tử trung niên trên mặt lấy khách khí mỉm cười, chỉ là ngữ khí lại là không cho phản bác. Phát hiện nam tử trung niên là hồn thánh cấp bậc hồn sư, Đái Duy Tư cũng bình tĩnh lại. Nghĩ đến vừa rồi, Diệp Vũ ra tay, hắn đều chưa kịp phản ứng. Cái này khiến Đái Duy Tư trong lòng rất là sợ sệt. Tiểu tử này, tu vi sẽ không phải còn cao hơn ta đi. Chẳng lẽ là hồn vương? Bởi vì cũng không có bị Diệp Vũ một cước đạp bay về sau, đứng không dậy nổi. Theo Đái Duy Tư, dù cho Diệp Vũ tu vi cao hơn, đoán chừng so với hắn cũng cao không đến đi đâu. Hồn vương cấp bậc, liền đỉnh trời. Mà nếu như chỉ là hồn vương cấp bậc, Đái Duy Tư rất là tự tin và ngạo nghễ. Hắn cùng vị hôn thê Chu Trúc Vân thi triển ra vũ hồn dung hợp kỹ U Minh Bạch Hổ, tuyệt đối có thể đem tiểu tử này ngược thành chó. Tiểu tử, xem ở vị tiền bối này trên mặt mũi, lần này ta tha cho ngươi một cái mạng. Nhưng ngươi tốt nhất cầu nguyện, không muốn tại giải thi đấu bên trên gặp được ta. Nếu không, mặt khác, Chu Trúc Thanh ngươi tốt nhất mau để cho nàng trở lại ta Tam đệ Đái Mộc Bạch bên người. Không phải, chúng ta Tinh La Hoàng thất tuyệt đối sẽ để ngươi để mắt. Đái Duy Tư một tay che ngực, trong mắt tràn đầy sát khí cùng hàn ý, cười lạnh nói: ngươi ở chỗ này giả trang cái gì a? Diệp Vũ một cước liền đem ngươi đạp bay, liền như ngươi loại này bại tướng dưới tay, cũng có mặt ở chỗ này chứ? Thật tốt cười. Đối với Đái Duy Tư còn ở nơi này khẩu suất của nôn, Ninh Vinh Vinh rất là không vừa mắt, trực tiếp ngọc thủ chống lạnh, tiến lên một bước. Tấm kia tinh xảo quý khí gương mặt xinh đẹp bên trên, tràn đầy miệng mai, đối Đái Duy Tư nhân tiện nói: ngươi. Ninh Vinh Vinh những lời này, để Đái Duy Tư lập tức mặt đỏ lên, rất là phẫn nộ, nhưng lại không biết nên thế nào phản bác. Dù sao mặc dù hắn rất tự tin, có thể bạo ngược Diệp Vũ, nhưng này cũng không phải chính hắn lực lượng, mà là cùng vị hôn phu Chu Trúc Vân hợp lực thi triển ra vũ hồn dung hợp kỹ U Minh Bạch Hổ. Ngươi gọi Diệp Vũ sao? Ta nhớ kỹ ngươi, chúng ta đi. Đái Duy Tư rất là phẫn nộ, quay người liền dẫn Chu Trúc Vân cùng cái khác Tinh La Hoàng gia chiến đội đội viên bước nhanh xuống lầu rời đi. Muội muội thân ái của ta, cũng không biết ngươi vị này tình lang có thể hay không bảo vệ tốt ngươi. Nếu như không được, ngươi vẫn là sớm một chút rời đi đi, cũng không nên liên lụy ngươi vị này tình lang a. Ha ha ha. Chu Trúc Vân ngọc thủ nhẹ che lấy môi son, cười khanh khách, cũng đi theo Đái Duy Tư bọn người cùng rời đi. Diệp Vũ. Một bên, Chu Trúc Thanh ôm lấy Diệp Vũ cánh tay, thanh thuần tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên còn có chút lo lắng cùng do dự. Mặc dù nàng tin tưởng Diệp Vũ tương lai nhất định có thể bảo vệ tốt hắn, nhưng Diệp Vũ hiện tại vẫn chỉ là hồn vương. Dù cho nói tay không tấc sắt có thể treo lên đánh hồn thánh, nhưng nếu như nói Tinh La Hoàng thất cùng U Minh Đại Công Tức phủ phái ra, thi triển vũ hồn dung hợp kỹ U Minh Bạch Hổ, thực lực đủ để so sánh Phong Hào Đấu La vợ chồng tổ hợp tới đối phó Diệp Vũ. Vậy phải làm thế nào? Đây là Chu Trúc Thanh lo lắng. Không cần lo lắng, không có chuyện. Các ngươi U Minh Đại Công Tức phủ cùng Tinh La Hoàng thất, coi như phái ra Phong Hào Đấu La tới đối phó ta, cũng không làm gì được ta. Diệp Vũ mỉm cười, sờ lên Chu Trúc Thanh mái tóc, an ủi: Trúc Thanh, ngươi yên tâm. Ngươi thế nhưng là chị em tốt của ta, nếu như kia Tinh La Hoàng thất dám phái người gây bất lợi cho ngươi, ta đi tìm ba ba, còn có Kiếm Gia Gia cùng Cốt Gia Gia tới giúp ngươi. Ninh Vinh Vinh cũng là rất là vì Chu Trúc Thanh bất bình, nói: nghĩ đến còn có Ninh Vinh Vinh cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông, lại thêm Độc Đấu La Độc Cô Bác, Chu Trúc Thanh trong lòng lập tức an tâm rất nhiều. Rời đi Thiên Duyệt sau lầu, đối với lần này bị Diệp Vũ trước mặt mọi người một cước đá bay, ném đi mặt to, Đái Duy Tư rất là phẫn nộ cùng nổi nóng. Tại về tới khách sạn sau, liền tìm được lĩnh đội lão sư để đi điều tra Diệp Vũ thân phận cùng nội tình. Một bên khác, tại đã tới Vũ Hồn Thành sau, Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch bọn người tại Vũ Hồn Thành dạo phố, mà Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long thì là tại tiếp khách khách sạn bên trong chờ trước một bước đi vào Vũ Hồn Thành Ngọc Tiểu Giang tới cùng bọn hắn tụ hợp. Nhưng đợi một ngày, nhưng vẫn là không có Ngọc Tiểu Giang tung tích. Cái này khiến Liễu Nhị Long cùng Phất Lan Đức không khỏi có chút bất an. Không đúng, nếu như Tiểu Giang biết chúng ta đến Vũ Hồn Thành, hẳn là sẽ lập tức tới tụ hợp mới là. Thế nào bây giờ còn chưa đến? Đằng sau mấy ngày, Liễu Nhị Long cùng Phất Lan Đức tại Vũ Hồn Thành bên trong khắp nơi nghe ngóng Ngọc Tiểu Giang, nhưng lại không có một chút Ngọc Tiểu Giang tin tức. Phản phất Ngọc Tiểu Giang đều chưa có tới Vũ Hồn Thành giống như, khẳng định là cái kia bị đông đem Tiểu Giang ẩn nấp rồi. Ta muốn đi tìm nàng hỏi cho rõ. Liễu Nhị Long trong lòng rất là phẫn nộ, trực tiếp liền cho rằng là bị đông đối Ngọc Tiểu Giang tình cũ khó quên. Tại Ngọc Tiểu Giang đi tới Vũ Hồn Thành, đi gặp bị đông sau, bị đông đem Ngọc Tiểu Giang cho giấu đi, không cho Ngọc Tiểu Giang rời đi. Nhị Long, chúng ta vẫn là lại tiếp tục tìm khắp nơi tìm xem đi. Phát hiện Liễu Nhị Long vậy mà muốn đi tìm bị đông, chất vấn Ngọc Tiểu Giang ở nơi nào. Phất Lan Đức liền vội vàng kéo Liễu Nhị Long, đau khổ khuyên nhủ: kia Vũ Hồn Điện giáo hoàng bị đông, thế nhưng là Phong Hào Đấu La. Hiện tại, nơi này vẫn là Vũ Hồn Thành. Bọn hắn nếu là đi chất vấn bị đông, Tiểu Giang đi nơi nào? Dù là xem ở Tiểu Giang trên mặt mũi, bị đông không đối bọn hắn thế nào, Vũ Hồn Thành hồn sư, sợ là cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn a. Tại Phất Lan Đức khuyên bảo, Liễu Nhị Long mới xem như tỉnh táo lại, chuẩn bị lại tại Vũ Hồn Thành bên trong tìm xem nhìn. Chỉ là nếu là tìm hoàn chỉnh cái Vũ Hồn Thành, còn không có âu yếm Tiểu Giang tin tức, Liễu Nhị Long lại là khẳng định phải đi tìm bị đông, hỏi cho rõ. Trong nháy mắt, liền đến toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu, tổng quyết tái lúc bắt đầu. Địa điểm: tại Vũ Hồn Thành Đại Đấu Hồn Trường bên trong. Cùng tham gia thi dự tuyển lúc đồng dạng, tổng quyết tái cũng cần thông qua rút thăm đến quyết định đối thủ. Chỉ là tương đối điểm tích lũy chế thi dự tuyển, tổng quyết tái là đào thải chế, lạc bại đội ngũ hồn sư liền sẽ kết thúc tại tổng quyết tái bên trên hành trình. Mà lần này, tham gia toàn bộ đại lục hồn sư chiến đội, tổng cộng có 33 chi. Làm đại biểu thiên đấu đế quốc xuất chiến thiên đấu hoàng gia chiến đội. Tại vòng thứ nhất đấu vòng loại bên trong, Diệp Vũ chỗ thiên đấu hoàng gia chiến đội, cùng Tinh La hoàng gia chiến đội cùng Vũ Hồn Điện chiến đội, làm hạt giống đội ngũ, đều là luân không. Từ vòng thứ 2 bắt đầu, mới có thể ra sân. Mà đối với tổng quyết tái vòng thứ nhất đấu vòng loại, mặc dù là luân không, nhưng Diệp Vũ vẫn là cùng Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh, Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh tứ nữ, còn có cái khác thiên đấu hoàng gia chiến đội đội viên, cùng Triệu Vô Cực, cùng đi tham quan so tài. Tại Vũ Hồn Thành đại đấu hồn trường trong đại sảnh, gặp Đái Duy Tư lúc, Đái Duy Tư trên mặt lấy khinh thường cười lạnh, đối Diệp Vũ làm ra cắt thiết hầu động tác. Bởi vì Tinh La hoàng gia chiến đội lĩnh đội đã nghe được Diệp Vũ tình huống, biết được Diệp Vũ hẳn là một vừa đột phá hồn vương hồn sư, mà vẹn vẹn chỉ là một cái vừa đột phá hồn vương. Theo Đái Duy Tư, đối mặt hắn cùng vị hôn thê Chu Trúc Vân Vũ Hồn dung hợp kỳ U Minh Bạch Hổ, kia hoàn toàn là không đáng giá nhắc tới. Chờ gặp thiên đấu hoàng gia chiến đội, hắn nhất định sẽ hung hăng bạo ngược Diệp Vũ. Rửa sạch tại Thiên Duyệt lâu, bị một cước đạp bay khuất đủ. Cái này một đợt, ưu thế tại ta, chương 193, đối chiến thiên thủy chiến đội, Thủy Nguyệt Nhi, Diệp Vũ đại ca, tỷ tỷ của ta nhìn lén ngươi, chương 193, đối chiến thiên thủy chiến đội, Thủy Nguyệt Nhi, Diệp Vũ đại ca, tỷ tỷ của ta nhìn lén ngươi. Toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh hội giao lưu, tổng quyết tái vòng thứ nhất đấu vòng loại, rất nhanh liền kết thúc. Bởi vì tại vòng thứ nhất đấu vòng loại bên trong, có thật nhiều chi đến từ hai đại đế quốc phụ thuộc vương quốc cùng công quốc hồn sư chiến đội. Những này hồn sư chiến đội thực lực phổ biến kém xa hai đại đế quốc gia biên thi dự tuyển hồn sư chiến đội. Trên cơ bản đều là đến buổi chạy. Mà Sử Lai Khắc chiến đội vận khí rất tốt, vòng thứ nhất đấu vòng loại gặp phải là đến từ Tây Nhĩ Duy Tư vương quốc Tây Nhĩ Duy Tư chiến đội, nhẹ nhõm lấy được thắng lợi. Tại vòng thứ nhất đấu vòng loại kết thúc sau, nghỉ ngơi một ngày, vòng thứ hai đấu vòng loại bắt đầu. Tại đến Vũ Hồn Thành đại đấu hồn trường sau, Diệp Vũ mang theo Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh, Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh tứ nữ, đi tới Thiên Đấu Hoàng Gia chiến đội sở thuộc bao sương, tiến hành nghỉ ngơi cùng chuẩn bị. Mà Triệu Vô Cực thì liền đại biểu Thiên Đấu Hoàng Gia chiến đội, tiến hành rút thăm đi. Mười mấy phút sau, Triệu Vô Cực về tới trong bao sương. "Triệu lão sư, một vòng này chúng ta đối chiến cái nào một chi hồn sư chiến đội?" Nhìn thấy Triệu Vô Cực trở về, Ngự Phong liền không kịp chờ đợi, tràn đầy mong đợi hỏi. Bởi vì từ toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh hội giao lưu bắt đầu, cho tới bây giờ, bọn hắn Thiên Đấu Hoàng Gia chiến đội còn ngay cả một trận tranh tài đều không có tiến hành. Cái này khiến Ngự Phong rất là chờ mong mau tới trận, thể hiện ra mình thực lực cường đại. Tại giải thi đấu bên trên dương danh, các ngươi một vòng này đối chiến chính là Thiên Thủy chiến đội. Triệu Vô Cực gãi đầu, nói: "Thiên Thủy chiến đội?" Biết được đối thủ là Thiên Thủy chiến đội, đám người không khỏi có chút thất vọng cùng tiếc hận. Bởi vì đều là Thiên Đấu Đế Quốc hồn sư chiến đội, bọn hắn vẫn là hy vọng gặp phải là Tinh La Đế Quốc hồn sư chiến đội. Chỉ là đã rút thăm, rút được Thiên Thủy chiến đội, vậy cũng không có cách nào. Mà Thiên Thủy chiến đội thực lực cũng rất là không tầm thường. Có Thủy Băng Nhi, Tuyết Vũ cùng Vũ Hải Nhu ba tên hồn tông, bao quát Thủy Nguyệt Nhi ở bên trong, đội viên khác tu vi cũng đều tại 35 cấp hồn tôn trở lên. Trong đó, Thủy Băng Nhi cùng Tuyết Vũ còn có thể thi triển ra Vũ Hồn dung hợp kỹ Băng Tuyết Phiêu Linh Băng Phượng Hoàng, uy lực đủ để so sánh hồn vương cấp bậc hồn sư vạn năm hồn kỹ. Trận đấu này, ta cũng tới trận đi. Bởi vì cảm giác chỉ phái Chu Trúc Thanh cùng Độc Cô Nhạn ra sân, chỉ sợ không phải Thiên Thủy chiến đội đối thủ. Mặc dù bạn gái Độc Cô Nhạn tu vi cao tới hồn vương, hồn kỹ uy lực cũng rất là cường đại, nhưng chủ yếu là dựa vào tộc tính. Mà Thiên Thủy chiến đội đội viên, võ hồn đều là thủy thuộc tính cùng băng thuộc tính. Rất nhiều đều có đóng băng loại hồn kỹ. Độc Cô Nhạn Bích Lân Hắc Độc cùng Bích Lân Sấm Độc đều là lấy nọc độc cùng xương độc tiến hành công kích. Một khi bị đóng băng, trên cơ bản liền sẽ không hiệu quả. Mà Thủy Băng Nhi đệ nhất hồn kỹ, đóng băng, kèm theo tinh thần quá chặt, căn bản không tránh được. Đối với Chu Trúc Thanh cũng rất là khắc chế. Bởi vậy, Diệp Vũ cảm giác, để cho ổn thỏa, hay là hắn cùng tiến lên trận tốt nhất. Dù sao lần này toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu quán quân ban thưởng, thế nhưng là ba khối vạn năm hồn cốt, tuyệt đối không dung bỏ lỡ. Phía dưới sẽ tiến hành tranh tài là đến từ Thiên Đấu Đế Quốc Thiên Đấu Hoàng Gia chiến đội cùng Thiên Thủy chiến đội. Tại mấy trận tranh tài qua đi, rốt cục đến phiên Diệp Vũ chỗ Thiên Đấu Hoàng Gia chiến đội cùng Thiên Thủy chiến đội. Tại trên đài hội nghị, phụ trách chủ trì tranh tài chủ trì người tay cầm lấy khuyết đại âm thanh hồn đạo khí, cao giọng hô to hạ: "Chúng ta đi thôi." Diệp Vũ đứng người lên, mang theo trận đấu này ra sân đội viên. Chu Trúc Thanh, Thạch Mặc, Thạch Ma, Ninh Vinh Vinh, Ngự Phong cùng Độc Cô Nhạn liền đi ra bao sương. Khi tiến vào đến đấu hồn chẳng sau, bốn phía trên khán đài trong nháy mắt bạo phát ra một trận reo hò cùng hò hét. Thiên Đấu Hoàng Gia chiến đội, cố lên! Thiên Đấu Hoàng Gia chiến đội, tất thắng! Thiên Thủy chiến đội, các ngươi là tuyệt nhất! Lúc này, đỉnh chóp hồn đạo đèn chiếu lập tức sáng lên, phân biệt đánh tới. Diệp Vũ bên này Thiên Đấu Hoàng Gia chiến đội trên thân mọi người, còn có từ một cái lối đi khác tiến vào đấu hồn tràng Thiên Thủy chiến đội chúng nữ trên thân. Rất nhanh, hai bên liền leo lên đấu hồn đài. Dựa theo lễ tiết, đi tới đấu hồn đài trung ương, lẫn nhau ôm quyền hành lễ. "Diệp Vũ đại ca, ngươi rất đẹp trai a. Ngươi biết không, tỷ tỷ của ta tại thi dự tuyển nghi thức khai mạc bên trên, nhưng nhìn lén qua ngươi đây." Mặc dù là tranh tài, nhưng Thủy Nguyệt Nhi cũng rất là hòa bát, cười hì hì, trực tiếp mở miệng. Liên vạch trần lên tỷ tỷ Thủy Băng Nhi. Cái này khiến Thủy Băng Nhi không khỏi sạm mặt lại, rất là xấu hổ. "Nguyệt Nhi, ngươi chớ có nói hiệu nói vượng. Ta nói qua, ta lúc ấy chỉ là không cẩn thận, ánh mắt cùng Diệp Vũ đồng học giao hội một chút, không phải nhìn lén. Ta hiểu, ta đều hiểu được tỷ tỷ." Thủy Nguyệt Nhi cười hì hì, gật đầu. "Một bộ không cần ngươi nói, ta đều hiểu dáng vẻ." Nhưng cái này một bức qua loa dáng vẻ, lại làm cho Thủy Băng Nhi càng buồn bực hơn. "Nguyệt Nhi tiểu thư, hiểu lầm. Trước đó tại nghi thức khai mạc bên trên, ta cùng Băng Nhi tiểu thư hoàn toàn chính xác chỉ là vừa tốt ánh mắt giao hội một chút. Nhìn thấy Thủy Nguyệt Nhi một bộ cổ linh tinh quái dáng vẻ, đem Thủy Băng Nhi tức giận đến không được. Diệp Vũ trong lòng có chút buồn cười, chỉ là nhưng cũng là hỗ trợ giải thích nói. Cái này khiến Thủy Băng Nhi không khỏi đối Diệp Vũ quăng tới ánh mắt biết ơn. Tranh tài sắp bắt đầu, mời hai bên đội viên chuẩn bị triệu hồi ra võ hồn. Đúng lúc này, người chủ trì bắt đầu tuyên bố lên, tranh tài sắp bắt đầu. Nghe được người chủ trì thanh âm, Diệp Vũ cùng Thủy Băng Nhi lập tức phân biệt mang theo đội viên, nhanh chóng về sau nửa bên đấu hồn đài tối lui, hợp thành trận hình. Ám Ma Tà Linh Hổ, phụ thể. Huyền Vũ Quy, phụ thể. Phong Linh Điểu, phụ thể. Băng Phượng Hoàng, phụ thể. Vánh Ngọc Hải Đồn, phụ thể. San Hô Toan Ngư, phụ thể. Tại từng đợt hét lớn cùng khét kêu âm thanh bên trong, chỉ gặp Diệp Vũ chỗ Thiên Đấu Hoàng gia chiến đội, còn có Thiên Thủy chiến đội. Tất cả mọi người nhao nhao triệu hoán ra riêng phần mình khí vũ hồn, hoặc là triệu hoán ra thú vũ hồn, tiến vào võ hồn phụ thể trạng thái. Trong lúc nhất thời, tại một trận đủ mọi màu sắc quang mang hiện lên sau, từng đạo hồn hoàn lập tức từ đám người dưới chân chậm rãi dâng lên, vờn quanh quanh thân. Trong đó, Thủy Băng Nhi chỗ Thiên Thủy chiến đội còn tốt, chỉ có Thủy Băng Nhi, Tuyết Vũ cùng Vu Hải Nhu quanh thân còn cuốn hai vàng hai tím bốn đạo hồn hoàn, thậm chí hồn tông cấp bậc hồn sư. Cái khác thì đều là hồn tôn cấp bậc hồn sư, hồn hoàn phối trí là hai vàng một tím. Nhưng Thiên Đấu Hoàng gia chiến đội bên này, Diệp Vũ triển khai Lam Ngân lĩnh vực, đang triệu hoán ra Lam Ngân linh ngọc thụ võ hồn sau. Tại Lam Ngân lĩnh vực ngụy trang hạ, dưới chân dâng lên hai vàng hai tím một đen năm đạo hồn hoàn. Mà Độc Cô Nhạn đang triệu hoán ra Bích Lân xà võ hồn phụ thể về sau, dưới chân cũng dâng lên hai vàng hai tím một đen năm đạo hồn hoàn. Hồn Vương. Bốn phía trên khán đài, khi thấy Diệp Vũ cùng Độc Cô Nhạn lại là Hồn Vương, tất cả người xem cũng không khỏi lập tức phát ra một trận khó có thể tin tiếng kinh hô. Bởi vì tại kỳ trước toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu bên trên, từ trước đến nay chỉ có Vũ Hồn Điện chiến đội có thể xuất hiện Hồn Vương cấp bậc hồn sư. Mà tại gần 10 giới toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu bên trên, cho dù là Vũ Hồn Điện chiến đội, tối đa cũng chỉ là liền xuất hiện hai cái Hồn Vương mà thôi. Không nghĩ tới đã liên tục vượt qua năm giới, đều không thể tiến vào cuối cùng trận chung kết Thiên Đấu Hoàng Gia chiến đội. Thế mà nhẫn nhịn cái lớn, lập tức lấy ra hai cái Hồn Vương cấp bậc hồn sư. Không nghĩ tới Diệp Vũ cùng Độc Cô Nhạn đều là Hồn Vương, cái này khiến trên đại hội nghị bị đông, cũng không khỏi đại mi nhíu chặt, sắc mặt có chút âm trầm xuống. Đây là cái gì võ hồn? Mà Tinh La Hoàng Gia chiến đội chỗ trong bao xương, không nghĩ tới muội muội Chu Trúc Thanh triệu hồi ra võ hồn, vậy mà không phải U Minh Linh Miêu, mà là một con thuộc tính hẳn là, thân hình cùng U Minh Linh Miêu giống nhau đến mấy phần, nhưng hình thể cùng hình thái rõ ràng là hổ loại cường đại thú vũ hồn. Cái này khiến Chu Trúc Vân không khỏi lập tức khiếp sợ không thôi, đơn giản không thể tin được. Chương 194, kèm theo khóa chặt. Vậy ta ngăn cả ngươi, ngươi lại nên làm cái gì bây giờ? Chương 194, kèm theo khóa chặt. Vậy ta ngăn cả ngươi, ngươi lại nên làm cái gì bây giờ? Trúc Thanh võ hồn, tuyệt đối không phải U Minh Linh Miêu. Chẳng lẽ, Trúc Thanh võ hồn tiến hóa rồi? Chu Trúc Vân trong lòng rất là khó có thể tin địa nghĩ đến. Võ hồn tiến hóa, có thể nói là tất cả hồn sư mộng tưởng. Làm U Minh Linh Miêu gia tộc trưởng nữ, Chu Trúc Vân biết rõ, bọn hắn U Minh Linh Miêu gia tộc cũng vẫn muốn để U Minh Linh Miêu võ hồn thu hoạch được tiến hóa. Mặc dù nói bằng vào có thể cùng Tinh La Hoàng thất Tà Mâu Bạch Hổ hồn sư thi triển ra vũ hồn dung hợp kỹ U Minh Bạch Hổ. Cái này khiến U Minh Linh Miêu gia tộc Chu gia cùng Tà Mâu Bạch Hổ gia tộc đái gia liên hợp, thành lập lớn như vậy Tinh La Đế quốc. Trở thành Tinh La Đế quốc, gần với Tà Mâu Bạch Hổ hoàng tộc đại hồn sư gia tộc. Nhưng người đều là dục cầu bất mãn. Tại U Minh Linh Miêu gia tộc người nhìn tới, bọn hắn tiên tổ tại thành lập Tinh La Đế quốc lúc, chỗ trả giá hy sinh, cũng không so Tà Mâu Bạch Hổ gia tộc đái gia tiên tổ ít. Nhưng bằng cái gì Tà Mâu Bạch Hổ gia tộc đái gia liền có thể trở thành Tinh La Đế quốc hoàng thất, mà bọn hắn U Minh Linh Miêu gia tộc lại không được? Cuối cùng, khẳng định vẫn là thực lực không bằng người. Nếu như bọn hắn U Minh Linh Miêu gia tộc có thể võ hồn tiến hóa, đem thực lực tăng lên, khẳng định liền có thể đảo khách thành chủ, thay thế Tà Mâu Bạch Hổ gia tộc đái gia, trở thành Tinh La Đế quốc tân hoàng thất. Về phần vũ hồn dung hợp kỹ U Minh Bạch Hổ, vậy khẳng định vẫn là nên. Đến lúc đó, liền từ U Minh Linh Miêu võ hồn tiến hóa sau kia một chi trở thành chủ gia, kế thừa U Minh đại công tước tước vị. Về phần bình thường U Minh Linh Miêu gia tộc thì là làm phân gia. Không nghĩ tới Chu Trúc Thanh vậy mà võ hồn tiến hóa. Cái này khiến Chu Trúc Vân không kịp chờ đợi muốn đến hỏi hỏi một chút Chu Trúc Thanh, đến cùng là thế nào làm được. Đồng thời tại trở về U Minh đại công tước phủ sau, đem tin tức này nói cho phụ thân U Minh đại công tước Chu Huyền Phong. Tiểu tử này, quả nhiên là hồn vương. Tinh La Hoàng gia chiến đội chỗ trong bao xương, phát hiện Diệp Vũ dưới chân dâng lên năm đạo hồn hoàn, Đái Duy Tư không khỏi ánh mắt nhắm lại, trong lòng cười lạnh. Chỉ là bởi vì có vũ hồn dung hợp kỹ U Minh Bạch Hổ, dù cho Diệp Vũ là hồn vương, Đái Duy Tư trong lòng cũng vẫn như cũ rất là khinh thường cùng ngạo nghễ. Nhưng Đái Duy Tư không nghĩ tới, Độc Cô Nhạn vậy mà cũng là hồn vương. Hai tên hồn vương, cái này khiến Đái Duy Tư không khỏi mày nhăn lại, cảm giác vẫn còn có chút khó giải quyết. Một bên khác, phát hiện Diệp Vũ cùng Độc Cô Nhạn đều là hồn vương. Trừ cái đó ra, Chu Trúc Thanh, Thạch Mặc, Thạch Ma cùng Ninh Vinh Vinh đều là hồn tông. Cái này khiến ngoại trừ Thủy Băng Nhi bên ngoài, cái khác Thiên Thủy chiến đội chúng nữ không khỏi biến sắc, cảm giác sợ không phải phải thua. Đều đừng nản chí. Lúc này, Thủy Băng Nhi tấm kia tinh xảo dịu dàng gương mặt xinh đẹp bên trên cũng rất là tỉnh táo, khẽ kêu nói: "Chúng ta còn không có thua, còn có cơ hội." Mà Thủy Nguyệt Nhi cùng cái khác chúng nữ cũng biết Thủy Băng Nhi nói cơ hội là cái gì. Kia là các nàng Thiên Thủy chiến đội át chủ bài. Thủy Băng Nhi cùng Tuyết Vũ Vũ hồn dung hợp kỹ Băng Tuyết Phiêu Linh Băng Phượng Hoàng, mà đang triệu hoán ra võ hồn sau, Diệp Vũ đứng tại Thiên Đấu Hoàng gia chiến đội trận hình phía sau cùng. Hai bên trái phải, theo thứ tự là làm phụ trợ hệ hồn sư Ninh Vinh Vinh, còn có Độc Cô Nhạn. Lúc này, Ninh Vinh Vinh đã triệu hoán ra Cựu Bảo Lưu Ly Tháp võ hồn, quanh thân vờn quanh bốn đạo hồn hoàn toàn bộ sáng lên, đang không ngừng trên dưới bồi hồi. Tại phân tâm khống chế hạ, dựa theo mỗi người thích hợp nhất tăng phúc giá trị, đem tương ứng thuộc tính tăng phúc, lấy từng đạo lộng lây thải quang hình thức, rơi xuống Chu Trúc Thanh, Thạch Mặc, Ngự Phòng, Diệp Vũ cùng Độc Cô Nhạn trên thân. Mà tại võ hồn phụ thể sau, Thạch Mặc cùng Thạch Ma Khôi Ngô cao lớn thân thể, phản phất hai chắn đồng tượng thiết bích giống như, đứng ở giữa. Chu Trúc Thanh cùng Ngự Phòng thì là phân biệt từ mặt đất cùng bầu trời, hóa thành một đen một trắng hai đạo lưu quang, một trái một phải địa sông về tối hậu phương Tuyết Vũ cùng Thủy Băng Nhi mà đi. Mà nhìn thấy Chu Trúc Thanh cùng Ngự Phong phân biệt từ mặt đất cùng bầu trời đánh tới, Thiên Thủy chiến đội chúng nữ, trong đó, Thẩm Lưu Ngọc võ hồn là Pháp Lang Phúc Ngạc, chính là cường công hệ thú vũ hồn, tu vi 38 cấp hồn tôn. Khâu Nhược Thủy võ hồn là Bích Liên Hoa Lư, cũng là cường công hệ võ hồn, tu vi là 37 cấp hồn tôn. Vu Hải Nhu võ hồn là San Hô Toa Ngư, cũng là cường công hệ võ hồn, tu vi là 41 cấp hồn tông. Mà Cố Thanh Ba võ hồn thì là Thương Lam Kỳ Ngư, 38 cấp bậc công hệ chiến hồn tôn. Lại thêm, võ hồn là Bánh Ngọc Hải Đồn, tu vi 36 cấp hồn tôn, phương hướng phát triển cũng là mẫn công hệ thủy nguyệt nhi. Đồng loạt liền xông về, Chu Trúc Thanh mà đi, muốn đem Chu Trúc Thanh cản lại. Chỉ là Cố Thanh Ba cùng Thủy Nguyệt Nhi, làm mẫn công hệ hồn sư, miễn cưỡng còn có thể cản đến Chu Trúc Thanh trước mặt. Nhưng Thẩm Lưu Ngọc, Khâu Nhược Thủy cùng Vu Hải Nhu, cũng có chút theo không kịp. Thế thế, bởi vì thiếu khuyết cường công hệ cùng mẫn công hệ hồn sư, mà Độc Cô Nhạn hồn kỹ, một phương diện dễ dàng bị khắc chế, một phương diện lực sát thương cũng quá lớn. Nếu như có thể không sử dụng, vẫn là hết sức không thích hợp. Cho nên Thạch Mặc cùng Thạch Ma trực tiếp xông lên trước, liền phân biệt ngăn cản Thẩm Lưu Ngọc cùng Vu Hải Nhu, triển khai đại chiến. Mà đối mặt tu vi là hồn tông Thạch Mặc cùng Thạch Ma dây dưa, trong lúc nhất thời, Thẩm Lưu Ngọc cùng Vu Hải Nhu căn bản không thoát khỏi được. Về phần Khâu Nhược Thủy thì là chạy về phía xếp sau, chuẩn bị bảo hộ Tuyết Vũ, ngăn cản Ngự Phong tập kích. Chỉ là Cố Thanh Ba cùng Thủy Nguyệt Nhi, mặc dù cũng là mẫn công hệ hồn sư, nhưng làm mẫn công hệ hồn tôn, võ hồn cũng chỉ có thể xem như cao cấp võ hồn. Tốc độ căn bản theo không kịp. Võ hồn từ U Minh Linh Miêu tiến hóa làm Ám Ma Tà Linh Hổ, tu vi vẫn là hồn tông Chu Trúc Thanh. Chỉ là lúc này, tại Thiên Thủy chiến đội trận hình phía sau nhất Thủy Băng Nhi cùng Tuyết Vũ, lại là đã bắt đầu phát lực. Thủy Băng Nhi tại Băng Phượng Hoàng võ hồn phụ thể dưới, quanh thân còn cuốn bốn đạo hồn hoàn. Đệ nhất hồn kỹ, Đóng Băng. Thứ hai hồn kỹ, Băng Hoàn Khải Giáp. Thủy Băng Nhi lớn tiếng khét đều, đầu tiên là quanh thân vờn quanh đạo thứ nhất hồn hoàn bỗng nhiên sáng lên, trực tiếp liền phóng xuất ra hai đạo đóng băng chi quang, phân biệt bắn về phía không trung Ngự Phòng, còn có trên mặt đất Chu Trúc Thanh. Đồng thời, thứ hai hồn kỹ, Băng Hoàn Khải Giáp hồn hoàn sáng lên. Mấy đạo màu băng lam quang hoàn nhanh chóng được phóng thích mà ra, phân biệt rơi xuống Khâu Nhược Thủy, Vu Hải Nhu, Thẩm Lưu Ngọc, Thủy Nguyệt Nhi cùng Cố Thanh Ba trên thân. Tại tam nữ trên thân, trong nháy mắt liền ngưng tụ ra một thân óng ánh màu băng lam áo giáp. Về phần Tuyết Vũ thì là trong tay, hơi nâng lấy như hoa tuyết giống như võ hồn, quanh thân vờn quanh hồn hoàn không ngừng sáng lên. Tại đấu hồn đài đỉnh chót, rất nhanh liền ngưng tụ ra một mảnh mây đen. Giọt mưa lớn như hạt đậu, phảng phất hóa thành màn mưa, mưa như chút nước rơi xuống. Đối mặt mưa rào tầm tã, Chu Trúc Thanh, Thạch Mặc, Thạch Ma cùng Ngự Phong động tác đều hứng chịu tới ảnh hưởng rất lớn. Tương phản, những này giọt mưa đang rơi xuống Thiên Thủy chiến đội chúng nữ trên thân, lại lập tức liền lặng lẽ tuôn xuống. Trên cơ bản, sẽ không sinh ra quá lớn ảnh hưởng. Mà nhìn thấy Thủy Băng Nhi phát động đệ nhất hồn kỹ, Đóng Băng, thuần phát ra hai đạo đóng băng chi quang, trực chỉ Ngự Phong cùng Chu Trúc Thanh mà đi. Tại Diệp Vũ không chế dưới, đường kính chỉ có 1 mét lam ngân linh ngọc thụ võ hồn, đem thô to rễ cây điên cuồng sinh trưởng, dán chặt lấy mặt đất, hướng về Thiên Thủy chiến đội yên tâm, nhanh chóng lan tràn đi qua. Ngay tại Thủy Băng Nhi đóng băng chi quang, sắp trúng đích Chu Trúc Thanh lúc, mấy cây lam ngân linh ngọc thụ rễ cây, nhanh chóng cuồng vũ mà đi, hóa thành một mặt tường thủy tinh. Chặn, Thủy Băng Nhi khóa chặt Chu Trúc Thanh, chỗ phóng thích ra đóng băng chi quang. Đối với cái này, Diệp Vũ tự tin cười một tiếng. Người đóng băng kèm theo tinh thần khóa chặt, hoàn toàn chính xác rất khó đối phó, không cách nào né tránh. Nhưng nếu như ta ở trên đường, trực tiếp ngăn trở ngươi đóng băng chi quang, ngươi lại nên làm cái gì bây giờ? Chương 195, Vũ hồn dung hợp kỹ băng tuyết phiêu linh băng phượng hoàng, dịu dàng Thủy Băng Nhi. Chương 195, Vũ hồn dung hợp kỹ băng tuyết phiêu linh băng phượng hoàng, dịu dàng Thủy Băng Nhi. Mà bởi vì Tuyết Vũ phát động hồn kỹ, chế tạo ra một mảnh mây đen, từ không trung chút xuống dưới mưa rào tầm tã, đem chiến trường biến thành Thiên Thủy chiến đội sân nhà. Diệp Vũ ánh mắt có chút lóe lên, trực tiếp liền phát động thứ ba hồn kỹ, độ kiếp phi thăng, cũng tập trung đến đẩy trời đen nhánh mây đen, chuẩn bị đem Tuyết Vũ chế tạo ra mây đen cho bao phủ lại. Sau đó, dùng sấm sét đem nó đánh tan. Cùng lúc đó, Diệp Vũ khống chế, Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn đã phân liệt lan tràn mà ra, dán chặt lấy mặt đất, bao trùm toàn bộ đấu hồn đài vô số lam thủy tinh giống như rễ cây. Liên quấn quanh hướng về phía Vu Hải Nhu, Thẩm Lưu Ngọc, Thủy Nguyệt Nhi, Cố Thanh Ba, Khâu Như Thủy. Đương nhiên, còn có Thủy Băng Nhi cùng Tuyết Vũ. Đối với cái này, Vu Hải Nhu, Thẩm Lưu Ngọc, Thủy Nguyệt Nhi, Cố Thanh Ba cùng Khâu Như Thủy cũng còn muốn né tránh. Thế nhưng là khống chế hệ hồn sư, vì sao khắc chế mẫn công hệ hồn sư? Cũng là bởi vì, tại không gian có hạn trên chiến trường, một khi khống chế hệ hoàn thành công trạng, hoặc là mẫn công hệ hồn sư né tránh không gian, bị khống chế hệ hồn sư cho hạn chế lại. Như vậy mẫn công hệ hồn sư liền trên cơ bản không có khả năng chạy trốn được, khống chế hệ hồn sư khống chế. Lúc này, Diệp Vũ đem Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn rễ cây phân liệt lan tràn mà ra, dán chặt lấy đấu hồn đài mặt đất, bao trùm toàn bộ đấu hồn đài, liền tương đương với hoàn thành công trạng. Thế là, Vu Hải Nhu, Thẩm Lưu Ngọc, Thủy Nguyệt Nhi, Cố Thanh Ba cùng Khâu Nhược Thủy rất nhanh liền bị tráng kiện Lam Ngân Linh Ngọc Thụ rễ cây cho chăm chú quấn quanh. Mặc kệ Vu Hải Nhu, Thẩm Lưu Ngọc, Thủy Nguyệt Nhi, Cố Thanh Ba cùng Khâu Nhược Thủy thế nào dễ dùa, cho dù là phát động toàn bộ hồn kỹ, cũng căn bản không tránh thoát được Lam Ngân Linh Ngọc Thụ rễ cây trói buộc. Không nghĩ tới Diệp Vũ năng lực khống chế cường đại như vậy. Lập tức liền đem Vu Hải Nhu, Thẩm Lưu Ngọc, Thủy Nguyệt Nhi, Cố Thanh Ba cùng Khâu Nhược Thủy toàn bộ khống chế. Lúc này, không trung Tuyết Vũ chế tạo ra mây đen, cũng đã bị Diệp Vũ thứ 3 hồn kỹ, độ kiếp phi thăng, chế tạo ra đen nhánh mây đen bao phủ. Diệp Vũ thứ 3 hồn kỹ, độ kiếp phi thăng, chỗ tụ đến đen nhánh mây đen. Bên trong tựa như từng đầu lôi xà giống như, lan lộn oanh minh lôi đỉnh. Rất nhanh, liền đem Tuyết Vũ mây đen cho đánh tan. Cái này khiến Thủy Băng Nhi biến sắc, trong lòng rất là lo lắng. Tiếp tục như vậy, các nàng khẳng định là không thể nào đánh bại được Thiên Đấu Hoàng gia chiến đội. Mặc dù nói, đối mặt hồn vương cấp bậc Diệp Vũ khống chế, Vu Hải Nhu, Thẩm Lưu Ngọc, Thủy Nguyệt Nhi, Cố Thanh Ba cùng Khâu Nhược Thủy không ngăn cản được, cũng rất bình thường. Thế nhưng là Thủy Băng Nhi cũng rất không cam tâm, mà phát hiện chung quanh Lam Ngân Linh Ngọc thụ rễ cây, cũng quấn quanh hướng về phía mình cùng Tuyết Vũ. Tuyết Vũ. Thủy Băng Nhi nhanh chóng nhìn về phía bên cạnh Tuyết Vũ, khẽ kêu một tiếng. Mà Tuyết Vũ cũng rất rõ ràng Thủy Băng Nhi ý tứ, nhanh chóng hướng về Thủy Băng Nhi tới gần. Hiện tại, chỉ có thể buông tay nhất bác. Trong lúc nhất thời, tại Thủy Băng Nhi cùng Tuyết Vũ tới gần đến cùng một chỗ sau, sau một khắc, một cỗ chói mắt màu băng lam quang mang đột nhiên bộc phát ra, hóa thành một đường màu băng lam của sáng, trong nháy mắt liền phóng lên tận trời, bay thẳng hướng đấu hồn tràng đỉnh chót. Vũ hồn dung hợp kỹ băng tuyết phiêu linh băng phượng hoàng. Tại Thủy Băng Nhi cùng Tuyết Vũ đồng loạt khẽ kêu âm thanh bên trong, chỉ gặp một cỗ hàn khí thấu xương, đột nhiên từ màu băng lam cổ sáng từ quét sạch mà ra, hóa thành lạnh thấu xương gió lạnh, gào thét hướng bốn phía. Đem đấu hồn đài bên trên, khắp nơi trên đất vũ thủy trong nháy mắt liền đông kết thành băng màu trắng băng cứng. Mà mặc dù không có mưa to, nhưng ở gió rét thấu xương dưới, trong không khí hơi nước vẫn là bị đông kết thành bông tuyết. Đang gào thét gió lạnh dưới, không ngừng bay múa xoay tròn lấy, phản phất hóa thành như lưỡi dao sắc bén. Phản phất hóa thành từng đạo đông tuyết vòi rồng, hướng về Diệp Vũ bên này cuốn tới. Đối với cái này, Thạch Mặc cùng Thạch Ma đại hống, đem trên người mai rùa trực tiếp lấy xuống, xem như tấm chắn ngăn tại trước người. Chỉ là Chu Trúc Thanh, còn có tại bị Thủy Băng Nhi đóng băng hồn kỹ trúng đích về sau, từ không trung rơi xuống phía dưới, vừa tránh thoát đóng băng khống chế ngự phòng, lại là có chút chịu không được. Dù sao Thủy Băng Nhi cùng Tuyết Vũ tu vi đều là hồn tông, hai nữ thi triển ra vũ hồn dung hợp kỹ, uy lực tuyệt đối là có thể so với hồn vương vạn năm hồn kỹ. Bất quá đối với đây, Diệp Vũ lại là khống chế Lam Ngân Linh Ngọc thụ rễ cây, nhanh chóng hóa thành từng cái kín không kẽ hở Lam Ngân tụ lung, đem Thạch Mặc, Chu Trúc Thanh cùng ngự phòng cho che lên bắt đầu. Mà Thủy Băng Nhi cùng Tuyết Vũ phát động vũ hồn dung hợp kỹ băng tuyết phiêu linh băng phượng hoàng giai đoạn thứ nhất, băng tuyết phiêu linh phóng xuất ra có thể đông lạnh nát tất cả thấu xương hàn khí, còn có tựa như lưỡi dao băng tuyết. Đối Diệp Vũ Lam Ngân tù lung hoàn toàn không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, bởi vì Diệp Vũ phục dụng bắt giác huyền băng thảo cùng liệt hỏa hạnh tiểu sơ tiến hành băng hỏa luyện thể, võ hồn Lam Ngân linh ngọc thụ được cực hạn phía dưới băng hỏa năng lượng miễn dịch năng lực, bởi vậy cũng thuộc về băng thuộc tính năng lượng công kích băng tuyết phiêu linh, hoàn toàn không cách nào đông kết Diệp Vũ Lam Ngân linh ngọc thụ võ hồn, chớ nói chi là đông lạnh nát. Về phần như lưỡi dao băng tuyết, lấy Diệp Vũ Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn cường độ, cho dù là như lưỡi dao bông tuyết, cũng vẹn vẹn chỉ là có thể tại Diệp Vũ Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn bên trên lưu lại từng đạo nhàn nhạt cắt chém vết tích. Thế nhưng là trong chớp mắt, lấy Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn sinh mệnh lực cùng năng lực khôi phục, những này nhàn nhạt cắt chém vết thương liền khôi phục như lúc ban đầu. Cái này khiến Thủy Băng Nhi không khỏi đơn giản không thể tin được, đều có chút tuyệt vọng. Không có khả năng, không có khả năng a. Coi như cái này Diệp Vũ tu vi là hồn vương, nhưng ta cùng Tuyết Vũ tu vi đều là hồn tông, chúng ta thi triển ra vũ hồn dung hợp kỹ, uy lực tuyệt đối có thể so với hồn vương cấp bậc vạn năm hồn kỹ, hơn nữa còn là đỉnh cấp hồn vương vạn năm hồn kỹ. Cái này Diệp Vũ võ hồn là thực vật võ hồn, theo lý mà nói, ta băng tuyết phiêu linh băng phượng hoàng phóng thích ra hàn khí, có thể nhẹ nhõm đem nó đông lạnh thành phấn vụn mới là. Dù là không thể, nhưng cũng không thể nói, nhìn một chút ảnh hưởng cũng không có a. Mà lại, cái này Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn vì cái gì năng lực khôi phục, làm sao lại khủng bố như vậy? Tại từng đạo đông tuyết vòi rồng hạ, như lưỡi dao đông tuyết trên Lam Ngân Linh Ngọc Thụ cắt chém ra vết thương, thế mà lập tức liền khôi phục. Phát hiện vũ hồn dung hợp kỹ băng tuyết phiêu linh băng phượng hoàng giai đoạn thứ nhất, băng tuyết phiêu linh hoàn toàn không làm gì được Diệp Vũ. Thủy Băng Nhi chỉ có thể cắn răng quyết định phát động vũ hồn dung hợp kỹ băng tuyết phiêu linh băng phượng hoàng giai đoạn thứ hai, băng phượng hoàng thế. Diệp Vũ, các ngươi cẩn thận. Tiếp xuống, ta sẽ dùng ra chúng ta vũ hồn dung hợp kỹ băng tuyết phiêu linh băng phượng hoàng giai đoạn thứ hai. Giai đoạn này băng tuyết phiêu linh băng phượng hoàng uy lực, ta có chút khống chế không nổi. Nếu như các ngươi chịu không được, còn xin mau chóng nhận thua. Dạng này, ta biết hết sức đem nó giải trừ, để các ngươi không chịu đến tổn thương. Đang chuẩn bị phát động vũ hồn dung hợp kỹ băng tuyết phiêu linh băng phượng hoàng trước, cùng Tuyết Vũ cùng một chỗ, đưa thân vào màu băng lam trong cột ánh sáng Thủy Băng Nhi, còn tại khẽ kêu, hô to nhắc nhở. Cái này khiến Diệp Vũ trong lòng không khỏi rất là cảm thán. Cái này Thủy Băng Nhi, thật đúng là một cái dịu dàng hiền lành nữ sinh đâu. Yên tâm, ngươi cứ tới là được. Đối với cái này, Diệp Vũ cũng là khẽ cười nói. Mà đang nói xong sau, Thủy Băng Nhi cũng là khẽ kêu một tiếng, khống chế phóng thích ra hàn khí cùng gió lớn, hóa thành một đường vòi rồng, sẽ tại đấu hồn đài bên trên chỗ đông kết ra băng tuyết, cuốn lên đến không trung. Trên không trung không ngừng hội tụ đến cùng một chỗ. Cuối cùng, hóa thành một con chiều cao 7 mét, toàn thân màu băng lam, không ngừng là cánh, lông đuôi, vẫn là cái cổ cùng phượng thủ đô sinh động như thật, chính dương cánh bay lượn băng phượng hoàng. Mà trên không trung phát ra một trận thanh thúy hót vang âm thanh sau. Tại Thủy Băng Nhi không chế dưới, khổng lồ băng phượng hoàng đông nhiên vỗ cánh, liền hướng về Diệp Vũ, Độc Cô Nhạn cùng Ninh Vinh Vinh phương hướng, lao xuống dưới. Đến hay lắm. Chỉ là Diệp Vũ lại là cười lớn, trực tiếp liền thao túng Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn, phân liệt lan tràn mà ra, trải rộng toàn bộ đấu hồn đài rễ cây, đông nhiên phóng lên tận trời. Điên cuồng quấn quanh hướng về phía, đáp xuống băng phượng hoàng. Trong chớp mắt, liền đem khổng lồ băng phượng hoàng từ thân thể đến cánh, lại đến lợi chảo cùng cái cổ. Toàn bộ quấn quanh địa gắt gao, chương 196, đối chiến Tinh La Hoàng gia chiến đội, Vũ Hồn dung hợp kỵ U Minh Bạch Hổ, chương 196, đối chiến Tinh La Hoàng gia chiến đội, Vũ Hồn dung hợp kỵ U Minh Bạch Hổ. Tại Diệp Vũ không chế dưới, Lam Ngân Linh Ngọc thụ võ hồn rễ cây, đang điên cuồng quấn quanh đến Băng Phượng Hoàng trên thân sau. Liên vừa bắt đầu điên cuồng thôn phệ lên, Băng Phượng Hoàng trong cơ thể hàn băng năng lượng. Một bên khác thì đem từng cây Lam Ngân Linh Ngọc thụ rễ cây, phản phất hóa thành từng đầu màu lam thủy tinh cự mãng giống như, bắt đầu toàn lực rào sắt lên Băng Phượng Hoàng. Bởi vì Lam Ngân Linh Ngọc thụ võ hồn rễ cây, không ngừng tại thôn phệ Băng Phượng Hoàng trong cơ thể hàn băng năng lượng. Cái này khiến Băng Phượng Hoàng trình độ chắc chắn, tự nhiên giảm mạnh. Thế là, tại Lam Ngân Linh Ngọc thụ võ hồn, kia vô số như màu lam thủy tinh cự mãng giống như rễ cây rào sắt hạ, Băng Phượng Hoàng trên thân bắt đầu xuất hiện từng đạo khe hở. Đồng thời như mạng nhện đang không ngừng hướng bốn phía lan tràn. Không có khả năng. Cái này sao có thể? Tại Thủy Băng Nhi cùng Tuyết Vũ thi triển ra Vũ Hồn dung hợp kỹ Băng Tuyết Phiêu Linh Băng Phượng Hoàng. Sở trí thân một đường màu băng lam trong cổ sáng. Khi thấy Diệp Vũ vậy mà dùng Lam Ngân Linh Ngọc thụ võ hồn rễ cây, đem Băng Phượng Hoàng trên thân rào sát ra từng đạo không ngừng lan tràn khe hở, mắt thấy là phải vỡ nát. Cái này khiến Thủy Băng Nhi con ngươi thít chặt, răng ngọc cắn môi dưới, tràn đầy không thể tin được. Nhưng sau một khắc, Băng Phượng Hoàng đang phát ra một trận rên rỉ về sau, thân thể liền lập tức vỡ nát, hóa thành vô số hàn băng khối vụn, từ không trung rơi xuống phía dưới. Mà bởi vì Vũ Hồn dung hợp kỹ Băng Tuyết Phiêu Linh Băng Phượng Hoàng bị phá, bao phủ Thủy Băng Nhi cùng Tuyết Vũ kia một đường màu băng lam của sáng, lập tức liền biến mất. Thủy Băng Nhi cùng Tuyết Vũ cũng nhận phản vệ, đột nhiên bạo phun ra một ngụm máu tươi, gương mặt xinh đẹp đều trở nên hoàn toàn trắng bệnh, thân thể mềm mại lung lay sắp đổ, suýt nữa ngã trên mặt đất. Chỉ là lại bị Diệp Vũ khống chế, mấy cây Lam Ngân Linh Ngọc thụ rễ cây, phản phất hóa thành một cái đại thủ, đem hai nữ đỡ. Chúng ta thua. Không nghĩ tới đáng tự hào nhất Vũ Hồn dung hợp kỹ Băng Tuyết Phiêu Linh Băng Phượng Hoàng sẽ bị phá. Cái này khiến Thủy Băng Nhi tấm kia dịu dàng tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên, không khỏi lộ ra một tia đắng chát. Rốt cục nhận thua. Bất quá nghĩ đến Diệp Vũ cùng Độc Cô Nhạn đều là hồn vương, trong đó Độc Cô Nhạn cũng còn không có ra tay, cái này khiến Thủy Băng Nhi không khỏi cảm giác các nàng thất bại cũng rất bình thường. Các ngươi kỳ thật cũng rất lợi hại, nếu như không phải gặp chúng ta, có lẽ các ngươi có thể tiến vào một vòng cuối cùng tổng quyết tái cũng khó nói. Diệp Vũ đang giải trừ Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn triệu hoán về sau, cũng là trên mặt lấy mỉm cười, mang theo Độc Cô Nhạn, Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh tam nữ, còn có Thạch Mặc ba người đi hướng đấu hồn đại trung ương. Đối Thủy Băng Nhi nói, đối với Thủy Băng Nhi, mặc kệ là hắn kiên cường tâm tính, vẫn là dịu dàng cùng thiện lương, Diệp Vũ đều rất là yêu thích. Tạ ơn. Nghe được Diệp Vũ, Thủy Băng Nhi trong lòng không khỏi ấm áp, nói cảm ơn. Phía dưới ta tuyên bố, bổn chàng đấu hồn người thắng là Thiên Đấu Hoàng Gia chiến đội. Mà tại Diệp Vũ dẫn theo Thiên Đấu Hoàng Gia chiến đội đánh bại Thiên Thủy chiến đội sau, trải qua một ngày thời gian nghỉ ngơi, rất nhanh, vòng thứ 3 đấu vòng loại bắt đầu. Thật vừa đúng lúc, tại Triệu Vô Cực bốc thăm xong sau, Thiên Đấu Hoàng Gia chiến đội vòng thứ 3 đấu vòng loại đối thủ lại là Tinh La Hoàng Gia chiến đội. Buổi sáng, trải qua mấy trận đoàn chiến đấu hôm sau, liền đến Diệp Vũ chỗ Thiên Đấu Hoàng Gia chiến đội đối chiến Tinh La Hoàng Gia chiến đội. Phía dưới sẽ tiến hành tranh tài, chính là từ Thiên Đấu Hoàng Gia chiến đội đối chiến Tinh La Hoàng Gia chiến đội. Tại người chủ trì tuyên bố xong sau, Diệp Vũ đứng người lên, cũng là nhân tiện nói, "Chúng ta đi thôi." Mà bởi vì Tinh La Hoàng Gia chiến đội thực lực cũng không yếu, cho nên lần này, ra sân đội viên, ngoại trừ Diệp Vũ bên ngoài, theo thứ tự là Chu Trúc Thanh, Thạch Mặc, Thạch Ma, Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh cùng Ninh Vinh Vinh. Tại Diệp Vũ mang theo đám người leo lên đấu hồn đài lúc, Tinh La Hoàng Gia chiến đội đám người cũng leo lên đấu hồn đài. "Diệp Vũ, ta chờ ngươi đã lâu." Đứng tại đấu hồn đài trung ương, Đái Duy Tư khoanh tay, trên mặt lấy cười lạnh nói, "Trước đó tại Thiên Duyệt lâu, ngươi thừa dịp ta không chú ý, đánh lên ta. Lúc đầu lúc ấy, ta liền chuẩn bị muốn để ngươi để mắt, chỉ là không nghĩ tới, ngày đó Duyệt lâu lại có hồn thánh ra mặt, chỉ có thể để cho ta như vậy dừng tay. Nhưng hôm nay, ta liền muốn để ngươi biết, ta Đái Duy Tư lợi hại. Hiện tại, ngươi lại còn không đem Chu Trúc Thanh thả lại đến ta tam đệ Đái Mộc Bạch bên người. Ngươi đừng tưởng rằng, có kia Độc Đấu La Độc Cô Bác che chở ngươi, ngươi liền có thể tùy ý vọng vi. Tại chúng ta Tinh La Hoàng thất trước mặt, Độc Đấu La Độc Cô Bác lại coi là cái gì? Dám xúc phạm chúng ta Tinh La Hoàng thất quý củ, về sau chúng ta Tinh La Hoàng thất sẽ cho ngươi biết, dám đắc tội chúng ta Tinh La Hoàng thất kết quả." Nói, Đái Duy Tư trong mắt hàn quang cùng sát khí nổ bắn ra mà ra, cười lạnh không thôi. Phía dưới, mời hai bên đội viên triệu hồi ra mình võ hồn. Lúc này, trên đài hội nghị, người chủ trì lớn tiếng la lên bắt đầu. Mà đối với Đái Duy Tư trang bức, Diệp Vũ chỉ là thản nhiên nói, "Sự lợi hại của ngươi, trước đó ta có thể một cước đưa ngươi đạp bay ra ngoài, hiện tại cũng có thể một bàn tay đưa ngươi đánh cho tìm không ra bắc. Trúc Thanh, ta hứa hẹn qua ta bảo vệ nàng cả một đời. Các ngươi Tinh La Hoàng thất có bản lĩnh liền phóng ngựa tới, ta ngược lại muốn xem các ngươi có bao nhiêu lợi hại. Tại Thiên Đấu Đế Quốc, các ngươi còn có thể hoành hành không sợ." Diệp Vũ nhếch miệng lên một tia khinh thường cùng đùa cợt, mà phảng phất cảm ứng được, Diệp Vũ đối với mình cùng Tinh La Hoàng thất cùng khinh thường. Cái này khiến Đái Duy Tư lửa giận trong lòng mãnh liệt. "Tiểu tử, ngươi muốn chết?" "Ta Mâu Bạch Hổ, phụ thể." Bởi vì đã có thể triệu hồi ra võ hồn, Đái Duy Tư dẫn đầu một tiếng gầm hét, liền triệu hoán ra Tà Mâu Bạch Hổ võ hồn phụ thể. Thân hình đột nhiên cất cao, bắp thịt cả người bành trướng, hai tay hóa thành to bằng quả hương bổ hộ trưởng, trên thân sinh ra mang theo đen trắng đường vân nồng đậm hổ mao. Dưới chân, hai vàng hai tím bốn đạo hồn hoàn liên tiếp dâng lên. Mà cùng lúc đó, Chu Trúc Vân một đôi mắt đẹp, ánh mắt sáng rực địa nhìn chằm chằm Chu Trúc Thanh. Một tiếng khét đều, cũng triệu hoán ra U Minh Linh Miêu võ hồn phụ thể. Dưới chân, dâng lên hai vàng hai tím bốn đạo hồn hoàn. Cùng lúc đó, Tinh La Hoàng gia chiến đội đội viên khác, cũng nhanh chóng đứng ngay ngắn trận hình. Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân xung phong. Tại phía sau, còn đứng lấy hai tên hồn sư, tên phân biệt gọi là Ứng Vĩ cùng Đường Hồng Thả, võ hồn là Bành Trướng Thủy Ngưu cùng Lăng Lệ Lôi Sải. Tu vi thì là cấp 44 cường công hệ chiến hồn tông cùng cấp 43 mẫn công hệ chiến hồn tông. Lại đằng sau thì là võ hồn là Phản Xạ Chi Kính Lý Dương, tu vi là cấp 42 mẫn công hệ chiến hồn tông. Chỉ là cùng những người khác khác biệt. Lý Dương trận đấu này là lần đầu tiên ra sân, không có ai biết hắn võ hồn năng lực cùng phương hướng phát triển. Tại phía sau cùng thì đứng đấy một đôi tỷ muội, tên là Đồng Tuệ cùng Dương Minh Hân, võ hồn là một mảnh dòng nước, tên là Thượng Tiện Nhược Thủy, chính là 39 cấp hệ phụ trợ hồn sư. Diệp Vũ bên này thì là Thạch Mặc cùng Thạch Ma đứng tại phía trước nhất, Chu Trúc Thanh rất lại phía sau một cái thân vị, đứng tại cánh. Lại đằng sau thì là Diệp Vũ. Tại Diệp Vũ bên người thì đứng đấy Độc Cô Nhạn, Linh Vinh Vinh cùng Diệp Linh Linh. Đang nhanh chóng đứng ngay ngắn trận hình sau, Chu Trúc Thanh, Thạch Mặc cùng Thạch Ma nhanh chóng triệu hoán ra Ám Ma Tà Linh Hổ cùng Huyền Vũ Quy võ hồn phụ thể, dưới chân dâng lên bốn đạo hồn hoàn. Diệp Vũ thì là triệu hoán ra Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn. Tại Lam Ngân lĩnh vực ngụy trang dưới chân dâng lên hai vàng hai tím một đen năm đạo hồn hoàn. Mà Độc Cô Nhạn triệu hoán ra Bích Lân Xà võ hồn phụ thể, dưới chân giống vậy dâng lên hai vàng hai tím một đen năm đạo hồn hoàn. Về phần Linh Vinh Vinh cùng Diệp Linh Linh thì phân biệt triệu hoán ra Cựu Bảo Lưu Ly Tháp võ hồn cùng Cựu Tâm Hải Đường võ hồn. Một cái phát động hồn kỹ, đem các loại tăng phúc năng lực phân biệt ra chỉ đến trên thân mọi người. Một cái khác thì thôi động lên Cựu Tâm Hải Đường võ hồn, phóng xuất ra chữa trị chi quang, tùy thời chuẩn bị rơi tới tại phía trước nhất Thạch Mặc, Thạch Ma cùng Chu Trúc Thanh trên thân. Tranh tài bắt đầu. Đang triệu hoán ra võ hồn sau, theo người chủ trì, lớn tiếng tuyên bố tranh tài bắt đầu. Bởi vì Diệp Vũ cùng Độc Cô Nhạn đều là hồn vương, Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân không dám kinh thường, nhanh chóng tới gần đến cùng một chỗ, phát ra một trận hắn âm thanh hét lớn. Vũ hồn dung hợp kỹ U Minh Bạch Hổ. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp một trận hào quang màu u lam bỗng nhiên từ Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân trong cơ thể bộc phát ra, hóa thành một đạo quang trụ phóng lên tận trời. Sau đó, một con hình thể khổng lồ, thân cao đều vượt qua 5 mét màu u lam bạch hổ, tại một trận tiếng gào rung trời bên trong, bỗng nhiên làm vỡ nát màu u lam của sáng, xuất hiện ở đấu hồn đài bên trên. Khổng lồ U Minh Bạch Hổ thân thể, tùy ý điệu tản mát ra cường đại hồn lực uy áp cùng ba động. Chương 197, Bại Tinh La Hoàng gia chiến đội, Chu Trúc Vân có thể là cái tỷ tỷ tốt. Chương 197, Bại Tinh La Hoàng gia chiến đội, Chu Trúc Vân có thể là cái tỷ tỷ tốt. Mà tại phát động vũ hồn dung hợp kỹ U Minh Bạch Hổ, hóa thân thành U Minh Bạch Hổ sau, Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân thao túng U Minh Bạch Hổ, phát ra một trận tiếng gào rung trời, đồng nhiên liền tập kích bất ngờ hướng về phía Diệp Vũ mà tới. Tại Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân nhìn tới, thiên đấu hoàng gia chiến đội bên trong, duy nhất đối bọn hắn có uy hiếp chính là Diệp Vũ. Chỉ cần trừ đi Diệp Vũ, bằng vào bọn hắn vũ hồn dung hợp kỹ U Minh Bạch Hổ, dù cho còn có Độc Cô Nhạn cái này hồn vương, cũng giống vậy có thể nhẹ nhõm đạt được thắng lợi. Trúc Thanh, Thạch Mặc, Thạch Ma đều tránh ra. Nhìn thấy tại tranh tài bắt đầu sau, Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân trực tiếp liền phát động vũ hồn dung hợp kỹ U Minh Bạch Hổ, tại hóa thân thành U Minh Bạch Hổ về sau, cùng bạo tập kích bất ngờ hướng về phía phương hướng của mình mà tới. Diệp Vũ lập tức đại hống, để Chu Trúc Thanh, Thạch Mặc cùng Thạch Ma đều trốn đến một bên. Bởi vì lấy Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân tiếp cận hồn vương cấp bậc hồn lực tu vi, phát động vũ hồn dung hợp kỹ U Minh Bạch Hổ, sợ là ngay cả hồn đế cũng đỡ không nổi, U Minh Bạch Hổ cuồng bạo tập kích bất ngờ. Chớ nói chi là, tu vi vẹn vẹn chỉ là vừa đột phá hồn tông Chu Trúc Thanh, Thạch Mặc cùng Thạch Ma. Bởi vì tin tưởng Diệp Vũ, Chu Trúc Thanh, Thạch Mặc cùng Thạch Ma cũng là nhanh chóng tránh khỏi mặc cho U Minh Bạch Hổ tập kích bất ngờ hướng Diệp Vũ mà đi. Không nghĩ tới ngay cả Thạch Mặc cùng Thạch Ma, hai cái võ hồn vì Huyền Vũ quy phòng ngự hệ hồn tông, cũng không dám ngăn cản bọn hắn U Minh Bạch Hổ mặc cho bọn hắn tập kích bất ngờ hướng Diệp Vũ. Đái Duy Tư trong lòng rất là khinh thường. Cái này thiên đấu hoàng gia chiến đội, ngoại trừ cái này Diệp Vũ, cái khác đều thứ gì? Làm phòng ngự hệ hồn sư, gặp phải nguy hiểm cũng không dám cản tổn thương. Thế mà để chúng ta vọt thẳng hướng về phía, cái này làm không chế hệ hồn sư Diệp Vũ. Cái này Diệp Vũ nếu như bị ta lấy U Minh Bạch Hổ trực tiếp trọng thương, xô ra đấu hồn đài. Ta nhìn các ngươi thiên đấu hoàng gia chiến đội, làm sao có thể là ta Tinh La hoàng gia chiến đội đối thủ? Mà đối mặt hình thể khổng lồ U Minh Bạch Hổ, mang theo kinh khủng hồn lực ba động, đang gầm thét âm thanh bên trong, cuồng bạo đánh tới chớp nhoáng. Diệp Vũ trực tiếp tại Lam Ngân lĩnh vực ngụy trang hạ, để quanh thân vẩn quanh hai vàng hai tím một đen năm đạo hồn hoàn, liên tiếp sáng lên. Sau đó, theo túng còn cố ý hạn chế, đường kính cũng chưa tới 1 mét Lam Ngân linh ngọc thụ võ hồn. Dùng lan tràn chia ra, trải rộng chung quanh nửa cái đấu hồn đài dễ cây, điên cuồng quấn quanh hướng về phía U Minh Bạch Hổ mà đi. Giống. Đái Duy Tư khinh thường thao túng U Minh Bạch Hổ, tại một trận tiếng gầm gừ bên trong, đột nhiên thân thể chấn động, phóng xuất ra năng lượng cường đại ba động, muốn chấn vỡ Diệp Vũ Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn dễ cây. Nhưng mà, dù cho Diệp Vũ hạn chế Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn, không có phát động bất luận cái gì hồn kỹ, còn chỉ dùng dễ cây đối địch. Nhưng ở Diệp Vũ ngưng tụ hồn hạch, còn cao tới 73 cấp chân thực tu vi hạn, Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn bản chất vô cùng cường đại, không phải U Minh Bạch Hổ có thể chấn vỡ. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp số lượng lớn như lam thủy tinh giống như óng ánh sáng long lanh rễ cây, điên cuồng quấn lên U Minh Bạch Hổ thân hình khổng lồ. Mặc dù không có phát động hồn kỹ, thế nhưng là đang hấp thu tu vi cao tới 9 vạn năm bổ ma liễu, còn có ám dạ ma bức cùng thôn thiên ma long, dạng này có tà ác thuộc tính hồn thú huyết mạch bản nguyên sau, Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn tà ác thuộc tính, có thể nói trở nên cực kỳ cường đại. Dù là không phát động thứ 6 hồn kỹ, ký sinh thôn phệ, Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn cũng kèm theo thôn phệ hồn lực cùng sinh mệnh lực năng lực, đồng thời rất là cường đại. Bởi vậy, tại bị Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn thụ căn triển nhiều ở sau, Đái Duy Tư không khỏi kinh sợ không thôi phát hiện, bất kể thế nào thao túng U Minh Bạch Hổ dãy rủa, vậy mà đều dãy không ngừng trên người Lam Ngân Linh Ngọc Thụ rễ cây, trên người hồn lực đang không ngừng bị hấp thu thôn phệ đi qua. Mau tới giúp ta. Không có cách, Đái Duy Tư chỉ có thể xảy ra gầm lên. để cái khác Tinh La Hoàng gia chiến đội đội viên đến đây trợ giúp chính mình. Nhưng cái khác Tinh La Hoàng gia chiến đội thành viên muốn xông lên trợ giúp Đái Duy Tư, đều không cần Diệp Vũ động thủ, cũng đã bị Chu Trúc Thanh, Thạch Mặc, Thạch Ma cùng Ngự Phong ngăn cản xuống dưới. Mà tại không cách nào tránh thoát Lam Ngân Linh Ngọc thụ căn triển nhiễu tình huống dưới, bởi vì hồn lực không ngừng bị thôn phệ hấp thu, U Minh Bạch Hổ cường độ thân thể cùng hộ thể hồn lực trở nên càng ngày càng yếu. Rất nhanh, liền bị Lam Ngân Linh Ngọc thụ rễ cây cho rào sát nổ tung. Thân thể cao lớn trong nháy mắt bạo tán thành đầy trời màu u lam điểm sáng. Bởi vì vũ hồn dung hợp kỹ bị phá, Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân cũng lập tức nhận lấy phản vệ, trên không trung hiện ra thân thể lúc, đã sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, phun ra một miệng lớn máu tươi, chật vật rơi vào đấu hồn đài bên trên. Mà tại Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân vũ hồn dung hợp kỹ U Minh Bạch Hổ bị phá sau, Tinh La Hoàng gia chiến đội rất nhanh bị toàn bộ cầm xuống. Cứ như vậy, trên đài hội nghị, chủ trì người tay cầm lấy khuyết đại âm thanh hồn đạo khí, cao giọng tuyên bố, trận đấu này thắng bại. Phía dưới ta tuyên bố, bổn chàng Thiên Đấu Hoàng gia chiến đội cùng Tinh La Hoàng gia chiến đội tranh tài. Người thắng trận là Thiên Đấu Hoàng gia chiến đội. Tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Diệp Vũ mang theo đám người xuống đấu hồn đài, chuẩn bị trở về thuộc về Thiên Đấu Hoàng gia chiến đội bao xương. Nhưng trên đường, một cái nhân viên công tác lại là chờ ở một bên. Khi nhìn đến Diệp Vũ bọn người tới về sau, đối Chu Trúc Thanh vội vàng nhân tiện nói: "Trúc Thanh tiểu thư, xin chờ một chút, có cho ngài thư." Nói xong, liền đem một phong thư kiện giao cho Chu Trúc Thanh. Mà Chu Trúc Thanh đại mi cao lại, mở ra thư tín về sau, đơn giản nhìn thoáng qua, lại là sửng sở. Bởi vì đây là tỷ tỷ Chu Trúc Vân viết cho nàng thư. "Trúc Thanh, đây là ai đưa cho người thư a?" Ngự Phong tò mò hỏi. "Không có ký tên, một phong không có ý nghĩa thư tín mà thôi." Đối với Ngự Phong hỏi thăm, Chu Trúc Thanh cũng không muốn trả lời, chỉ là đem mới thư tín nhét trở về trong phong thư. Chỉ là sau khi trở về, trong phòng, Diệp Vũ đối Chu Trúc Thanh hỏi: "Vừa rồi tại Vũ Hồn Thành đại đấu hồn trường bên trong, tên kia nhân viên công tác đưa cho ngươi thư tín, là của ai?" Đối với Diệp Vũ hỏi thăm, Chu Trúc Thanh lại là trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia phức tạp, tựa vào Diệp Vũ đầu vai, nói: "Là tỷ tỷ ta, nàng hẹn ta tại Lá Xanh Trà Lâu chữ Thiên trong một gian phòng gặp mặt. Nói muốn nói với ta một ít chuyện. Ta cảm thấy, hẳn là bởi vì Diệp Vũ đại ca, ngươi giúp ta tiến hóa võ hồn nguyên nhân. Võ hồn tiến hóa, nhưng một mực là chúng ta U Minh Linh Miêu gia tộc chỗ theo đuổi chuyện." Đối với cái này, Diệp Vũ lại là mỉm cười. "Nàng hẹn ngươi đi gặp mặt, ngươi liền đi đi. Ta cảm thấy tỷ tỷ ngươi, có thể cũng không có ngươi tưởng tượng đến như vậy không tốt. Không nói cái khác, ngươi từ Tinh La Hoàng Thành chạy trốn tới Tắc Thất Thành. Theo như lời ngươi nói, tỷ tỷ ngươi thế nhưng là tự mình mang theo một đám hồn sư truy sát ngươi. Nhưng lúc đó, lấy ngươi đại hồn sư cấp bậc tu vi, tỷ tỷ ngươi tu vi thế nhưng là hồn tông, còn mang theo một đám hồn sư. Nếu như nàng thật muốn giết ngươi, ngươi cảm thấy ngươi thật có thể thành công chạy thoát sao?" Nghe vậy, Chu Trúc Thanh lập tức khẽ giật mình. Buổi chiều, Chu Trúc Thanh liền đi gặp tỷ tỷ Chu Trúc Vân đi. Về phần Diệp Vũ cũng không cùng đi qua, mà là rời đi Vũ Hồn Thành. Tại rời xa Vũ Hồn Thành rừng rậm chỗ sâu, tu luyện nội đan pháp cùng thiên lôi luyện thể. Đồng thời luyện tập đem hồn lực cùng toàn thân khí huyết dung hợp một chỗ, đem chỉ có nắm đấm bá tuyệt thiên hạ, biến thành toàn thân khí huyết cùng tinh thần lực tương hợp, thăng cấp bản chân chính trên ý nghĩa bá tuyệt thiên hạ. Đồng thời, hoàn thành mỗi ngày dùng Lam Ngân Linh Ngọc thụ võ hồn, thôn vệ Ngọc Tiểu Giang võ hồn La Tam Pháo nhiệm vụ. Chương 198, cuối cùng tổng quyết tái sắp bắt đầu, Liễu Nhị Long giận dữ hỏi Bỉ Bỉ Đông. Chương 198, cuối cùng tổng quyết tái sắp bắt đầu, Liễu Nhị Long giận dữ hỏi Bỉ Bỉ Đông. Tại Vũ Hồn Thành bên ngoài rừng rậm chỗ sâu, tu luyện xong sau, Diệp Vũ về tới Vũ Hồn Thành bên trong. Lúc này, Chu Trúc Thanh đã trở về. "Trở về rồi?" Diệp Vũ khẽ cười cười, hỏi: "Thế nào? Tỷ tỷ ngươi tìm ngươi tới, nói thứ gì?" Chu Trúc Thanh ngồi ở trên ghế salon, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia phức tạp, nói khẽ: "Nàng hỏi ta, là thế nào đem võ hồn tiến hóa, hy vọng ta có thể nói cho nàng. Đồng thời nói, chúng ta U Minh Linh Miêu gia tộc một mực truy cầu, đem U Minh Linh Miêu võ hồn tiến hóa. Hiện tại, ta võ hồn tiến hóa. Chúng ta U Minh Linh Miêu gia tộc, còn có phụ thân, khẳng định đều không hy vọng ta vì kia đái một bạch chôn cùng. Lúc đầu dựa theo chúng ta U Minh Linh Miêu gia tộc ý nghĩ, nếu có người đem U Minh Linh Miêu võ hồn tiến hóa, như vậy liền sẽ đem nó lập làm mới U Minh đại công tước, để sau hậu đại trở thành U Minh Linh Miêu gia tộc chủ trì, dẫn đầu U Minh Linh Miêu gia tộc trở nên càng mạnh. Mà bình thường U Minh Linh Miêu hồn sư thì làm chi nhánh, tiếp tục cùng Tinh La Hoàng thất cùng một chỗ, giữ lại vũ hồn dung hợp kỹ U Minh Bạch Hổ. Nhưng bởi vì Tinh La Hoàng thất khẳng định không hy vọng nhìn thấy chúng ta U Minh Linh Miêu gia tộc trở nên mạnh hơn, đảo khách thành chủ, cho nên hiện tại ta không thể trở về đi, càng không cách nào được lập làm U Minh đại công tước. Chỉ là nàng lại nói cho ta, nàng sau khi trở về sẽ đem ta chuyện báo cho phụ thân cùng chúng ta U Minh Linh Miêu gia tộc trưởng lão, để cho ta hậu đại về sau trở thành U Minh Linh Miêu gia tộc chủ chi. Mà bởi vì ta võ hồn tiến hóa, phụ thân cùng gia tộc đều biết giúp ta, sẽ không để cho Tinh La Hoàng thất gây bất lợi cho ta. Dù cho không ngăn cản được, cũng biết ở bên trong chơi ngáng chân. Thì như, sớm thông chi chúng ta. Mà bởi vì ta võ hồn tiến hóa, đã sẽ không bị gia tộc tiếp tục làm nuôi cổ thức kế thừa chế vật hy sinh, về sau cùng nàng cạnh tranh sống sót cơ hội. Cho nên nàng nói cho ta biết, kỳ thật nàng đối ta cảm tình từ đầu đến cuối như một. Trong lòng nàng, ta thủy chung là nàng hảo muội muội. Chỉ là cho dù tốt muội muội, cũng không sánh nổi chính nàng. Nhưng bởi vì đối ta có cảm tình, nàng lại không hy vọng ta từ bỏ phản kháng. Cho nên tại ta thức tỉnh võ hồn, cùng đái một bạch lập thành hôn ước về sau, nàng mới có thể đối ta đột nhiên thái độ đại biến. Hy vọng ta có thể cùng với nàng cạnh tranh, cái này sống sót cơ hội. Vì công bằng, nàng mới có thể đối ta luôn luôn thủ hạ lưu tình. Nói, Chu Trúc Thanh một đôi mắt đẹp không khỏi có chút phiếm hồng bắt đầu, thanh âm cũng nghẹn ngào. "Ngoan, không khóc không khóc. Bây giờ không phải là xong chưa? Về sau, ngươi cùng tỷ tỷ ngươi không cần lại sinh tử tương hướng, các ngươi cũng giải trừ hiểu lầm. Rất tốt kết cục, không phải sao? Diệp Vũ ngồi ở Chu Trúc Thanh bên người, đem thiếu nữ ôm vào trong ngực, an ủi. Mặc dù Chu Trúc Vân chưa hề nói, đem hy vọng sống sót tặng cho Chu Trúc Thanh, nhưng sâu kiến còn ham sống, huống chi người đâu? Cái này rất bình thường. Chu Trúc Vân có thể cố ý kích thích Chu Trúc Thanh, để Chu Trúc Thanh trong lòng dâng lên không cam lòng cùng lòng phản kháng, còn một mực cho cơ hội để Chu Trúc Thanh có thể công bằng cạnh tranh. Cái này đã rất khá. Mà tại vòng thứ 3 đấu vòng loại kết thúc sau, hiện tại còn tham gia tổng quyết tái chỉ còn lại có 6 chi đội ngũ. Theo thứ tự là Vũ Hồn Điện chiến đội, Diệp Vũ chỗ Thiên Đấu Hoàng gia chiến đội, còn có Thần Phong chiến đội, Lôi Đình chiến đội, Xí Hỏa chiến đội cùng thuộc về Tinh La Đế quốc một phương chiến thần chiến đội. Tại vòng thứ 4 đấu vòng loại, Triệu Vô Cực đại biểu Thiên Đấu Hoàng gia chiến đội rút thăm, rút được Xí Hỏa chiến đội. Mà đối mặt Xí Hỏa chiến đội, Diệp Vũ vẫn là lên trận. Nhưng lần này, đều không cần Diệp Vũ ra tay. Chỉ là Chu Trúc Thanh, Thạch Mặc cùng Thạch Ma, lại thêm Ngự Phòng, liền nhẹ nhõm đánh bại Xí Hỏa chiến đội. Tại vòng thứ 4 đấu vòng loại kết thúc sau, liên chỉ còn lại có 3 chi đội ngũ, theo thứ tự là Vũ Hồn Điện chiến đội, Thiên Đấu Hoàng gia chiến đội cùng Thần Phong chiến đội. Sau đó, chính là cuối cùng tổng quyết tái. Bởi vì tiến vào cuối cùng tổng quyết tái đội ngũ, tổng cộng có 3 chi, cho nên để cho công bằng, cuối cùng tổng quyết tái đem chia làm trên dưới nửa tràng. Hơn nửa hiệp, lấy thủ lôi chế phương thức tiến hành. Ba nhánh chiến đội tiến hành loạn chiến thức một mình đấu hồn. Cuối cùng, lưu tại trên lôi đài đội ngũ, đem thu hoạch được hơn nửa hiệp thắng lợi. Từ đó tấn thăng nửa tràng sau, mà về sau, hơn nửa hiệp thua trận 2 chi đội ngũ sẽ tiến hành một trận đoàn chiến đấu hồn. Người thắng trận cũng tấn thăng nửa tràng sau. Đuổi theo nửa tràng chiến thắng, tấn thăng nửa tràng sau hồn sư chiến đội cùng một chỗ, tiến hành một trận đoàn chiến đấu hồn. Từ đó, quyết ra cuối cùng quán quân. Mà tại cuối cùng tổng quyết tái, sắp bắt đầu một ngày trước. Vũ Hồn Thành bên trong, Sử Lai Khắc chiến đội tại vòng thứ nhất đấu vòng loại bên trong, bởi vì gặp Tây Nhĩ Duy Tư chiến đội, bởi vậy thu được thắng lợi, tiến vào vòng thứ 2 đấu vòng loại. Nhưng ở vòng thứ 2 đấu vòng loại bên trong, Sử Lai Khắc chiến đội lại là lần nữa gặp Xí Hỏa chiến đội. Tại Đường Tam không có thể thu được đến Băng Hỏa Lưỡng Nghi nhãn cơ duyên, lấy bắt giác Huyền Băng Thảo cùng Liệt Hỏa Hạnh Tiểu Sơ tiến hành băng hỏa luyện thể, khiến cho Lam Ngân Thảo võ hồn thu hoạch được cực hạn phía dưới, băng hỏa năng lượng miễn dịch tình huống dưới. Sử Lai Khắc chiến đội lần nữa bại bởi Xí Hỏa chiến đội. Dừng bước tổng quyết tái đấu vòng loại vòng thứ 2, chỉ là tại bị đào thải sau, Sử Lai Khắc chiến đội cũng không có rời đi, mà là tại Vũ Hồn Thành bên trong, lo lắng tìm kiếm lên Đại Thấp Ngọc Tiểu Giang. Bởi vì Ngọc Tiểu Giang tại Thiên Đấu Hoàng Thành xuất phát trước, là Minh Sắt nói, muốn đi Vũ Hồn Thành, giúp Đường Tam lấy tới song sinh võ hồn tu luyện không bạo thể bí mật. Thật không nghĩ đến, bọn hắn đi tới Vũ Hồn Thành, lại là thế nào đều không có nhìn thấy Ngọc Tiểu Giang. Tại liên tục tìm mấy ngày, cuối cùng tổng quyết tái đều muốn bắt đầu, còn không có tìm tới Ngọc Tiểu Giang. Liễu Nhị Long rốt cục không nhịn nổi. Không được, ta nhất định phải đi tìm cái kia bị đông, hỏi cho rõ. Dù cho Phất Lan Đức liên tục tận tình khuyên bảo địa thuyết phục cùng lôi kéo, nhưng vẫn là không thể giữ chặt Liễu Nhị Long. Tại vòng thứ 4 đấu vòng loại trong lúc đó, Liễu Nhị Long đi tới Giáo Hoàng Điện chỗ gò núi dưới chân, liền ôm cây đợi thỏ chờ đợi lên bị đông trở về. Trạm vào tối, tại vòng thứ 2 đấu vòng loại kết thúc sau, bị đông mang theo Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La từ Vũ Hồn Thành đại đấu hồn trường, chuẩn bị trở lại hồi Giáo Hoàng Điện. Mà tại sắp đi vào Giáo Hoàng Điện chỗ gò núi dưới chân lúc, xa xa bị đông liền thấy được Liễu Nhị Long. Tấm kia ung dung hoa quý, thành thục lãnh diễm tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên, lúc này đại mi nhăn lại, kia một đôi màu hổ phách đôi mắt đẹp bên trong lóe lên một tia sát ý cùng lạnh lùng. Chỉ là khi nhìn đến bị đông sau, Liễu Nhị Long lại là khí thế hung hăng liền chạy tới, tấm kia thành thục anh khí gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy phẫn nộ, chỉ vào bị đông liền phẫn nộ quát. Bị đông nói, ngươi đem Tiểu Giang giấu đi nơi nào? Nghe vậy, bị đông lập tức ngây ngẩn cả người. Tại toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu tổng quyết tái trong lúc đó, bởi vì không có tại Sử Lai Khắc chiến đội nhìn thấy ô yếm Tiểu Giang, trong nội tâm nàng kỳ thật cũng có chút nghi hoặc, mà bởi vì biết trên người mình có diệt môn Lam Điện Bá Vương Tông Hoa Nữ, bị đông còn tưởng rằng là Âu Yếm Tiểu Giang không muốn nhìn thấy chính mình, bởi vậy không nguyện ý đến Vũ Hồn Thành đâu. Cái này Liễu Nhị Long là có ý gì? Bị đông đại mi nhíu lên, trong lòng lập tức cảm thấy một tia bất an, lập tức liền lạnh giọng hỏi, Liễu Nhị Long, ngươi là có ý gì? Tiểu Giang không phải cùng với các ngươi sao? Cái gì gọi là ta đem Tiểu Giang ẩn nấp rồi? Chương 199, cuối cùng tổng quyết tái bắt đầu, Tà Nguyệt chiến ý, chương 199, cuối cùng tổng quyết tái bắt đầu, Tà Nguyệt chiến ý. Bị đông, ngươi là thật không hiểu, vẫn là chứa không hiểu. Liễu Nhị Long tấm kia khí khái hào hùng xinh đẹp gương mặt xinh đẹp bên trên, trong mắt tràn đầy trào phúng cùng hận ý, hai tay vây quanh ở trước ngực, cười lạnh nói: Tiểu Giang tại toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu tổng quyết tái trước, liền trước chúng ta một bước, từ Thiên Đấu Hoàng Thành cưỡi ngựa chạy đến Vũ Hồn Thành, muốn tìm ngươi hỏi thăm rõ ràng, song sinh võ hồn tu luyện như thế nào mới có thể không bạo thể. Ta nghĩ ngươi hẳn là cũng biết, Tiểu Giang thu một người đệ tử gọi là Đường Tam, hắn giống như ngươi cũng là song sinh võ hồn, nhưng Tiểu Giang rõ ràng tới các ngươi Vũ Hồn Thành. Nhưng chúng ta đến Vũ Hồn Thành lâu như vậy, nhưng thủy chung không có tìm được Tiểu Giang. Không phải ngươi đem Tiểu Giang cho ẩn nấp rồi, Tiểu Giang chẳng lẽ còn mất tích hay sao? Liễu Nhị Long càng nói, trong lòng càng tràn đầy hận ý, oán hận cùng lửa giận. Một đôi ngọc thủ nắm chặt, cắn răng nghiến lợi nội trừng lấy bị đông. Nhưng nghe vậy, bị đông tấm kia ung dung hoa quý, thành thục lãnh diễm gương mặt xinh đẹp bên trên, sắc mặt lại lập tức khó coi. Mặc dù Liễu Nhị Long không tin, nhưng chính bị đông thế nhưng là rất rõ ràng, nàng có bao nhiêu vô tội. Trước đó, Lam Điện Bá Vương Tông bị diệt môn, nàng cùng Vũ Hồn Điện cùng một chỗ gánh tội. Hiện tại, Âu Yếm Tiểu Giang mất tích, nàng lại gánh tội. Cái này khiến Bỉ Bỉ Đông không khỏi tràn đầy biệt khuất cùng phẫn nộ, đối Liễu Nhị Long lạnh giọng nhân tiện nói: "Mặc kệ ngươi có tin hay không, tiểu Giang ta cũng không có đem hắn giấu đi. Trên thực tế, tiểu Giang căn bản cũng không có đến Vũ Hồn Thành đi tìm ta. Nói đến thế thôi, ngươi còn dám nói năng lô mãng, đừng trách ta đối ngươi không khách khí." Tại biểu lộ trong sạch của mình, đồng thời cảnh cáo Liễu Nhị Long sau, Bỉ Bỉ Đông sắc mặt tràn đầy lửa giận cùng lạnh lùng, mang theo Cúc Đấu La Nguyệt Quan cùng Quỷ Đấu La Quỷ Mị, liền vòng qua Liễu Nhị Long, đi đến giáo hoàng điện mà đi. Mà đối mặt Bỉ Bỉ Đông kia uy nghiêm lạnh lùng khí chàng, còn có phong hào đấu la cấp bậc tu vi, Liễu Nhị Long cuối cùng vẫn là sợ, không có dám đuổi kịp Bỉ Bỉ Đông, tiếp tục dây dưa. Tại về tới giáo hoàng điện sau, Bỉ Bỉ Đông lại là lập tức không kịp chờ đợi, liền đối với Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La, lạnh giọng ra lệnh: "Tìm cho ta, cho dù là đào sâu ba thước, cũng phải cấp ta tìm tới Ngọc Tiểu Giang tin tức. Nhìn hắn đến tột cùng tới qua ta Vũ Hồn Thành không có." Một bên khác, hôm sau, toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện tinh anh hội giao lưu cuối cùng tổng quyết tái chính thức bắt đầu. Tương đối trước đó tranh tài, lần này tổng quyết tái chính là tại giáo hoàng điện bên cạnh một tòa đại quảng trường bên trên, xây dựng một tòa lôi đài tiến hành, để bảo đảm sẽ không lan đến gần giáo hoàng điện. Đối với lôi đài, Vũ Hồn Điện còn có rất nhiều chân quý hồn đạo khí tiến hành gia cố. Năm nay toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện tinh anh hội giao lưu hơn nửa hiệp sắp bắt đầu. Phía dưới, 13 nhánh chiến đội đều phái ra một đại biểu tiến hành rút thăm, xem ai trước tiến hành thủ lôi. Một bên dựng chỗ khách quý ngồi, một áo đỏ đại chủ giáo phụ trách chủ trì tổng quyết tái, tại dùng âm thanh vang dội tuyên bố xong về sau, liền lấy ra một cái hòm gỗ. Sau đó, Diệp Vũ bên này thiên đấu hoàng gia chiến đội vẫn là phái ra Triệu Vô Cực, Thần Phong chiến đội phái ra Phong Tiểu Thiên, về phần Vũ Hồn Điện chiến đội thì phái ra Tà Nguyệt. Ba người cùng một chỗ leo lên ghế khách quý, đưa tay tiến vào hòm gỗ bên trong, tiến hành rút thăm. Riêng phần mình lấy ra một cái tấm bảng gỗ, kết quả là Phong Tiểu Thiên rút ra đến thủ lôi ký. Phía dưới, mời Thần Phong chiến đội phái ra một đội viên làm đại chủ, tiến hành thủ lôi. Phụ trách chủ trì tranh tài áo đỏ đại chủ giáo cao giọng tuyên bố: "Mà đối với thủ lôi, Phong Tiểu Thiên phái ra Thần Phong chiến đội bên trong yếu nhất một đội viên. Mặc dù là Thần Phong chiến đội bên trong thực lực yếu nhất đội viên, nhưng có thể trúng tuyển Thần Phong chiến đội, tên này đội viên cũng giống vậy có được phi hành hồn kỹ. Làm đội trưởng, Phong Tiểu Thiên cho tên này đội viên hạ đạt nhiệm vụ là: tranh tài ngay từ đầu, liền phát động phi hành hồn kỹ, bay đến trên trời. Sau đó, dùng viễn trình hồn kỹ tiến hành quấy rối, tận khả năng điệu thăm dò ra địch nhân hồn kỹ tình huống." Ở tên này Thần Phong chiến đội đội viên ra sân sau, Vũ Hồn Điện chiến đội phái ra giống vậy có năng lực phi hành, võ hồn là Kim Yêu Phi Yến, tu vi cao tới 47 cấp hồn tông chương bình, tiến hành khiêu chiến. Tại tuyệt đối tu vi trên lệch hạ, bởi vì cũng không có có thể phi hành ưu thế. Tên này Thần Phong chiến đội phái ra, tu vi chỉ có hồn tôn yếu nhất đội viên, hiển nhiên rất nhanh liền thua mất. Mà tại Vũ Hồn Điện chiến đội tiến hành khiêu chiến sau, sau đó liền đến phiên Diệp Vũ chỗ Thiên Đấu Hoàng gia chiến đội tiến hành khiêu chiến. Đối với lần này cuối cùng tổng quyết tái hơn nửa hiệp, Diệp Vũ bên này xác định ra sân đội viên, theo thứ tự là Diệp Vũ, Chu Trúc Thanh, Độc Cô Nhạn, Thạch Mặc, Thạch Ma, Ngự Phong cùng Áo Tư La. Đối mặt võ hồn là Kim Yêu Phi Yến, tu vi cao tới 47 cấp chương bình. Bởi vì Ngự Phong cùng Áo Tư La khẳng định cũng không là đối thủ, cho nên Diệp Vũ cũng không có phái ra Ngự Phong cùng Áo Tư La, mà là lựa chọn phái ra Thạch Mặc tiến hành khiêu chiến. Đối với Mẫn Công hệ hồn sư tới nói, bởi vì lực công kích quá yếu, gặp được phòng ngự hệ hồn sư tới nói, thường thường liền sẽ rất bị động. Dù sao lực công kích quá yếu, trên cơ bản liền mang ý nghĩa hoàn toàn không đánh tan được phòng ngự hệ hồn sư phòng ngự. Mà đối mặt Thạch Mặc khiêu chiến, bởi vì Trương Bình căn bản không đánh tan được Thạch Mặc phòng ngự, tại gấp sau, rốt cục bị Thạch Mặc tìm được cơ hội, đặt xuống lôi đài. Mà theo thời gian trong bất chi bất giác đi qua, Thần Phong chiến đội bên này chỉ còn lại có Phong Tiểu Thiên, Vũ Hồn Điện chiến đội bên này chỉ còn lại có Tà Nguyệt, Diễm cùng Hồ Liên Na. Về phần Thiên Đấu Hoàng gia chiến đội bên này thì chỉ còn lại có Diệp Vũ, Độc Cô Nhạn cùng Chu Trúc Thanh. Lúc này, Chu Trúc Thanh đang tại thủ lôi. Kế tiếp, liền đến Thiên Vũ Hồn Điện chiến đội. "Ca, ngươi lên đi." Bởi vì Chu Trúc Thanh thuộc về cường công kiêm mẫn công hệ hồn sư, lại thêm tu luyện quỷ ảnh mê tung, tốc độ thật sự là quá nhanh. Cho nên Hồ Liệt Na lựa chọn để ca ca Tà Nguyệt đi ra sân tiến hành khiêu chiến. "Trúc Thanh, xuống đây đi." Mà nhìn thấy Tà Nguyệt muốn ra sân, Diệp Vũ cũng là trực tiếp liền nói, bởi vì rất rõ ràng, Chu Trúc Thanh chắc chắn sẽ không là Tà Nguyệt đối thủ. Cùng hắn để Chu Trúc Thanh thụ thương, ảnh hưởng tiếp xuống tranh tài, không nếu như để cho hắn nhận thua xuống đài. Mà nghe được Diệp Vũ, Chu Trúc Thanh cũng rất là nghe theo, tại quả quyết nhận thua về sau, liền đi xuống đấu hồn lôi đài. Phía dưới, mời Thần Phong chiến đội tiến hành khiêu chiến. Tại Chu Trúc Thanh nhận thua về sau, đại chủ liền trở thành Tà Nguyệt. Áo đỏ đại chủ giáo cao giọng tuyên bố, đem ánh mắt nhìn về phía Phong Tiểu Thiên. Bởi vì Thần Phong chiến đội bên trong chỉ còn lại có Phong Tiểu Thiên. Lúc này, Phong Tiểu Thiên cũng chỉ có thể tiến lên, leo lên đấu hồn đài. Tại người chủ trì tuyên bố, có thể triệu hồi ra võ hồn sau, gió táp xong đầu lang, phụ thể. Phong Tiểu Thiên lập tức hét lớn một tiếng, triệu hoán ra võ hồn gió táp xong đầu lang, tiến vào võ hồn phụ thể trạng thái. Trong lúc nhất thời, tại một trận thanh quang bên trong, chỉ gặp thân hình đột nhiên cất cao, bắp thịt cả người bành trướng. Hai tay biến thành sắc bén vuốt sói, hai mắt hóa thành xanh biếc sắc thú đồng. Nơi bả vai còn ngưng tụ ra một viên màu xanh đầu sói. Đồng thời, hai vàng hai tím bốn đạo hồn hoàn lập tức từ dưới chân liên tiếp dâng lên, vờn quanh quanh thân. Thứ ba hồn kỹ, Thật Phong Song Dực. Đang triệu hoán ra gió táp xong đầu lang phụ thể sau, Phong Tiểu Thiên lập tức liền phát động thứ ba hồn kỹ, Thật Phong Song Dực, phía sau triển khai một đôi màu xanh phong chi dực, vũ cánh bay lên bầu trời. Chỉ là đáng tiếc, dù là Phong Tiểu Thiên thi triển ra tự sáng tạo hồn kỹ Tật Phong Ma Lang Tam Thập Lục Liên Trảm, thế nhưng là tại một cái đại tu vì cảnh giới trên lệch hạ, Phong Tiểu Thiên cuối cùng vẫn là thảm bại tại Tà Nguyệt trong tay. Ngươi Tật Phong Ma Lang Tam Thập Lục Liên Trảm, coi như không tệ. Bất quá đối với ta tới nói, vẫn là kém chút. Tại một đao chém bị thương Phong Tiếu Thiên, đem nó đánh bại sau, Tà Nguyệt cầm trong tay một đôi nguyệt nhận võ hồn, thản nhiên nói: "Mặc dù Phong Tiếu Thiên tự chế Tật Phong Ma Lang Tam Thập Lục Liên Trảm, cũng coi như rất có tài hoa, nhưng Tà Nguyệt cũng tự sáng chế tự sáng tạo hồn kỹ trăng tròn. Trăng tròn kỹ xảo, cùng Tật Phong Ma Lang Tam Thập Lục Liên Trảm có chút tương tự, nhưng đối mượn lực liên kích yêu cầu lại cũng không cao, lực sát thương cũng càng mạnh. Bởi vậy, Tà Nguyệt nhẹ nhõm liền nhìn ra Tật Phong Ma Lang Tam Thập Lục Liên Trảm vấn đề, đem Phong Tiếu Thiên Tật Phong Ma Lang Tam Thập Lục Liên Trảm đánh gãy, cuối cùng đem nó đánh bại. Tại Phong Tiếu Thiên thua trận sau đó, liền đến phiên Diệp Vũ bên này ra sân. Mà bởi vì Độc Cô Nhạn cũng không phải Tà Nguyệt đối thủ. Tại Tà Nguyệt nghỉ ngơi một hồi sau, nghe được áo đỏ đại chủ giáo cao giọng tuyên bố: "Tiếp xuống, mời Thiên Đấu Hoàng gia chiến đội phái ra đội viên tiến hành khiêu chiến." Diệp Vũ trực tiếp tiến lên một bước, liền đi hướng đấu hồn đài. "Diệp Vũ, ta chờ ngươi đã lâu." Khi nhìn đến Diệp Vũ leo lên đấu hồn đài sau, Tà Nguyệt cầm trong tay một đôi hình dạng tựa như Tàn Nguyệt giống như, vô cùng sắc bén nguyệt nhận, tấm kia lạnh lùng trên mặt, trong hai mắt tràn đầy chiến ý, nói: "Đã bao lâu nay toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện tinh anh hội giao lưu, từ trước đến nay chỉ có chúng ta Vũ Hồn Điện chiến đội có hồn vương tham gia. Không nghĩ tới, tại lần này giải thi đấu, Diệp Vũ tu vi của ngươi vậy mà cũng đạt tới hồn vương. Ta nghe nói, ngay từ đầu ngươi võ hồn chỉ là bình thường Lam Ngân Thảo, nhưng ngươi không cam lòng bình thường, tìm được để võ hồn tiến hóa biện pháp, mới từng bước một phát triển đến bây giờ tình trạng. Tại năng lực cùng tài hoa bên trên, ta Tà Nguyệt lần thứ nhất có cam bái hạ phong ý niệm. Nhưng năng lực cùng tài hoa, ta thừa nhận không bằng ngươi. Thế nhưng là luận thực lực, ngươi chưa hẳn so với ta mạnh hơn. Trận này đấu hồn, ta nhất định phải đánh bại ngươi, chẳng những là vì ta, cũng là vì chúng ta Vũ Hồn Điện." Chương 200, Bị Đông không muốn nghĩ sâu, lại không dám hoài nghi, chương 200, Bị Đông không muốn nghĩ sâu, lại không dám hoài nghi. Ai thua ai thắng, dùng thực lực nói chuyện là được. Đối mặt Tà Nguyệt tràn đầy chiến ý khiêu chiến, Diệp Vũ lại là cười nhạt một tiếng, không nhanh không chậm nói: "Tương đối, cho là hắn là hồn vương Tà Nguyệt." Diệp Vũ trong lòng thế nhưng là rõ ràng biết, tu vi cảnh giới của hắn đã sớm vượt qua hồn thánh. Tu vi chân chính, càng là đạt đến phong hào đấu la chi cảnh. Tham gia trận này toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện tinh anh hội giao lưu, hoàn toàn là hàng duy đả kích. Đối với Tà Nguyệt khiêu chiến, Diệp Vũ trong lòng bình tĩnh tự nhiên. Phía dưới, mời khiêu chiến cùng thủ lôi hai bên triệu hồi ra riêng phần mình võ hồn, các ngươi có 30 giây thời gian chuẩn bị. Lúc này, chỗ khách quý ngồi áo đỏ đại chủ giáo, lần nữa cao giọng tuyên bố bắt đầu. Mà biết được có thể triệu hồi ra võ hồn, Diệp Vũ tâm niệm vừa động, tại trước mặt lập tức liền triệu hoán ra một gốc đường kính vượt qua 1 mét, toàn thân tựa như lam thủy tinh giống như óng ánh sáng long lanh lam ngân linh ngọc thụ võ hồn. Kia tráng kiện thân cây bên trong còn lóng lánh như tinh không giống như mỹ lệ ảm lam tử sắc, bên trong tràn đầy màu vàng mạch lạc, còn có lấm ta lấm tấm trăng non cùng ánh mặt trời đoàn. Tại vỏ cây mặt ngoài còn quấn quanh lấy xích hồng phượng văn, màu băng lam đường vân cùng sấm sét màu tím đường vân. Đồng thời tại lam ngân lĩnh vực ngụy trang hạ, hai vàng hai tím một đen năm đạo hồn hoàn cũng lập tức từ dưới chân dâng lên, vờn quanh quanh thân, trên dưới rung động bồi hồi. Tranh tài bắt đầu. Tại áo đỏ đại chủ giáo tuyên bố tranh tài bắt đầu sau, Tà Nguyệt lập tức liền cầm trong tay một đôi nguyệt nhận võ hồn, quanh thân còn quấn năm đạo hồn hoàn, liền bắt đầu xông về Diệp Vũ mà tới. Hây a! Tại Tà Nguyệt tiếng hét phẫn nộ bên trong, Diệp Vũ lập tức thao túng lam ngân linh ngọc thụ võ hồn rễ cây, dán chặt lấy đấu hồn đài mặt đất, không ngừng phân liệt lan tràn hướng Tà Nguyệt, điên cuồng quấn quanh tới. Mà Tà Nguyệt cầm trong tay nguyệt nhận võ hồn, không ngừng chém về phía quấn quanh mà đến lam ngân linh ngọc thụ võ hồn rễ cây. Tại Diệp Vũ tận lực hạn chế hạ, bởi vì lam ngân linh ngọc thụ võ hồn đã không có bị thôi động sinh trưởng đến cực hạn, cũng không có phát động hồn kỹ, còn cần chính là so thân cây tinh tế được nhiều rễ cây tiến hành công kích. Cho nên Tà Nguyệt nguyệt nhận võ hồn, tại hồn kỹ ra chỉ dưới, còn có thể một đao chặt đứt lam ngân linh ngọc thụ võ hồn không ngừng quấn quanh mà đến rễ cây. Chỉ là ngay tại Tà Nguyệt xông phá vô số lam ngân linh ngọc thụ võ hồn rễ cây ngăn cản, đã tiếp cận đến Diệp Vũ trước mặt không đến cách xa 5 mét khoảng cách. Tấm kia lạnh lùng trên mặt, trong hai mắt tràn đầy kích động cùng hưng phấn thời điểm, Diệp Vũ khẽ miệng lại đột nhiên có chút nhếch lên, câu lên một tia nghiền ngẫm. Làm khống chế hệ hồn sư, Diệp Vũ thế nhưng là cho tới nay đều rất rõ ràng nhược điểm của mình. Đó chính là năng lực cận chiến yếu nhược. Vì nên bù nhược điểm này, hắn tuần tự chế lôi đình rèn thể cùng thiên lôi luyện thể, còn lấy ngoại phụ hồn cốt lôi minh diêm ngục thương làm vũ khí, luyện tập một tay cường đại thương pháp, đồng thời tự chế rất nhiều hồn kỹ. Người cho rằng xông phá ta lam ngân linh ngọc thụ võ hồn ngăn cản, đi tới ta phụ cận, liền có thể nhẹ nhõm đánh bại ta sao? 10 phân sai. Nhìn thấy Tà Nguyệt cầm trong tay một đôi nguyệt nhận, trong hai mắt tràn đầy kích động cùng hưng phấn, thân pháp linh hoạt du chuyển ở giữa, đem một đôi sắc bén nguyệt nhận võ hồn không ngừng chém ra, đem từng cây lam ngân linh ngọc thụ võ hồn rễ cây chặt đứt, nhanh chóng tiếp cận tới thời điểm. Diệp Vũ tâm niệm vừa động, sau một khắc, toàn thân khí huyết bỗng nhiên bộc phát ra, phản phất hóa thành ngập trời khí huyết khói báo động, bao phủ quanh thân, cùng tinh thần lực tương hợp, hóa thành một tôn thiên thủ thần chi hình thức ban đầu. Trong chốc lát, một cỗ kinh khủng sinh mệnh từ trường áp chế, còn có không sờ lòng, chiến thiên đấu địa bá đạo ý chi ầm vang bộc phát ra, xung kích hướng về phía Tà Nguyệt. Đối mặt Diệp Vũ kia tựa như hạ kỳ bá vương giống như tự sáng tạo hồn kỹ bá tuyệt thiên hạ huyết nục cùng tinh thần ý chí xung kích, trong lúc nhất thời, Tà Nguyệt chỉ cảm thấy náo hải trống rỗng, phản phất như gặp phải tại sinh mệnh đẳng cấp bên trên bị nghiền ép, vẫn là chí mạng thiên địch. Thân thể vô cùng cứng ngắc, nội tâm đặc biệt khủng hoảng, căn bản không thể động đậy, mà phát động tự sáng tạo hồn kỹ bá tuyệt thiên hạ, dùng huyết nhục cùng tinh thần song trọng ý chí xung kích, đem tả tháng cho chấn nhất sau. Diệp Vũ đống nhiên cấp tốc xông ra, song quyền bao phủ nồng đậm khí huyết, tại tinh thần ý chí kết hợp dưới, bá đạo ý chí phản phất ngưng tụ làm thực chất, một quyền đánh tới Tà Nguyệt trước ngực. Phúc. Trong lúc nhất thời, Tà Nguyệt lập tức bạo phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, thân thể trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, trực tiếp rơi đập xuống đấu hồn đài. Trên mặt đất, trượt ra đến mấy mét xa. Ca, Tà Nguyệt đại ca. Khi thấy Tà Nguyệt bị một quyền đánh bay ra ngoài, rơi đập đến trên mặt đất, Hồ Liệt Na lập tức lo lắng không thôi, nhanh chóng liền xuống tới, đem Tà Thắng đỡ dậy. Diệp cũng theo sát phía sau. Đây là tự sáng tạo hồn kỹ. Chỗ khách quý ngồi. Khi thấy Diệp Vũ thi triển ra Bá Tuyệt Thiên Hạ, Bị Đông không khỏi lập tức sắc mặt đại biến, tràn đầy phẫn nộ cũng không thể tin được. Không nghĩ tới, Diệp Vũ lại còn có thể tự sáng chế cường đại tự sáng tạo hồn kỹ. Tương đối Phong Tiếu Thiên cùng Tà Nguyệt hai người, tự sáng chế Tật Phong Ma Lang Tam Thập Lục Liên Trạm cùng trang tròn. Hai cái tự sáng tạo hồn kỹ, một cái là dựa vào thứ ba hồn kỹ, Tật Phong Song Dực, một cái dựa vào Nguyệt Nhận Võ Hồn đặc tính, đều chỉ có thể xem như cấp thấp nhất tự sáng tạo hồn kỹ. Cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông phân tâm khống chế, còn có Hạo Thiên Tông đại tu di chủ y, hoàn toàn không tại một cái phương diện lên. Nhưng giống Thất Bảo Lưu Ly Tông phân tâm khống chế, còn có Hạo Thiên Tông đại tu di chủ y, dạng này hoàn toàn không nhận võ hồn cùng hồn kỹ hạn chế, bất luận kẻ nào đều có thể tu luyện, đồng thời uy lực cùng tiềm lực đều vô cùng to lớn tự sáng tạo hồn kỹ. Nhưng bây giờ là quá khó khăn. Bị Đông sắc mặt khó coi, đơn giản không thể tin được. Diệp Vũ có thể tự sáng chế, kia tựa hồ đồng thời dính đến nhục thể cùng tinh thần cường đại tự sáng tạo hồn kỹ. Vì cái gì? Vì cái gì cái này Diệp Vũ liền có thể tìm tới để võ hồn tiến hóa biện pháp, còn có thể tự sáng chế, cường đại như vậy tự sáng tạo hồn kỹ. Thế nhưng là Tiểu Giang nhưng thủy chung tìm không thấy để võ hồn tiến hóa biện pháp đâu. Tiểu Giang thiên phú và tài hoa, rõ ràng là đại lục ở bên trên nhất cử thế vô song a. Bị Đông trong lòng rất là phẫn nộ cùng không cam lòng nghĩ đến. Đối với Ngọc Tiểu Giang thiên phú và tài hoa, đến cùng là thế nào, Bị Đông có thể trong lòng cũng biết, nhưng nàng không muốn đi nghĩ sâu, lại không dám đi hoài nghi. Bởi vì nếu như Ngọc Tiểu Giang căn bản chính là một cái nhu nhược vô năng phế vật, lại thêm một kẻ xảo trá vô sỉ, vì tư lợi, kia nàng năm đó, vì Ngọc Tiểu Giang không tiếc phản bội Vũ Hồn Điện, muốn cùng Ngọc Tiểu Giang bỏ trốn. Cuối cùng, bị Thiên Tầm Tật Hóa Thân Mật Thất Đấu La. Tất cả những thứ này, chẳng phải là đều thành chuyện cười? Cho nên Bị Đông không dám đi nghĩ sâu, lại không dám đi hoài nghi Ngọc Tiểu Giang. Phía dưới, mời Vũ Hồn Điện chiến đội phái ra tiếp theo tên người khiêu chiến, tiến hành khiêu chiến. Bởi vì Tà Nguyệt thua, Diệp Vũ trở thành đại chủ mới. Cái này khiến phụ trách chủ trì tranh tài áo đỏ đại chủ giáo lần nữa tuyên bố: "Nana, ta tới đi." Thấy thế, vì tại Hồ Liệt Na trước mặt biểu hiện, càng vì hơn cho đại cứu ca Tà Nguyệt báo thủ. Diễm lập tức nắm chặt nắm đấm, rất là tức giận chủ động xin đi, muốn lên sàn cùng Diệp Vũ một trận chiến. Mà tại Diễm leo lên đấu hồn đài sau, đang phụ trách chủ trì tranh tài áo đỏ đại chủ giáo tuyên bố có thể triệu hồi ra võ hồn sau. Hỏa Diễm Linh Chủ, phụ thể. Diễm lập tức gầm thét một tiếng, triệu hoán ra võ hồn Hỏa Diễm Linh Chủ tiến vào võ hồn phụ thể trạng thái. Thân hình lập tức đột nhiên cất cao, bắp thịt cả người bành trướng, trở nên càng cao hơn Trạng Nguyên Ngô, làn da mặt ngoài ngưng tụ ra một tầng cứng rắn nham thạch khải giáp, phía trên phảng phất chảy xuôi màu vàng nham tương. Đồng thời, hai vàng hai tím một đen từ Diễm dưới chân liên tiếp dâng lên, vờn quanh quanh thân. Tranh tài bắt đầu. Chương 201, nhận thua, tất cả vì đại cục. Chương 201, nhận thua, tất cả vì đại cục. Đang phụ trách chủ trì tranh tài áo đỏ đại chủ giáo cao giọng lần nữa tuyên bố tranh tài bắt đầu sau. Diễm lập tức gầm lên, nắm chặt nắm đấm, liền nhanh chóng hướng về phía Diệp Vũ mà tới. Thứ hai hồn kỹ, Hỏa Cương Chi Nham. Tại quanh thân vờn quanh đạo thứ hai hồn hoàn sáng lên sau, chỉ gặp Diễm trên thân, tầng kia phảng phất chạy xuôi màu vàng nham tương nham thạch khải giáp, điên cuồng tăng sinh bắt đầu. Trong chớp mắt, liền hóa thành một thân nặng nề đá hoa cương áo giáp, đem Diễm thân thể bao phủ. Thứ ba hồn kỹ, Địa Ngục Liệt Diễm. Thứ tư hồn kỹ, Nham Tương Phiên Dũng. Thứ năm hồn kỹ, Phi Sa của Diễm. Bởi vì thông qua Diệp Vũ cùng Tà Nguyệt chiến đấu, Diễm cũng có thể nhìn ra Diệp Vũ thực lực cực kỳ cường đại, cho dù hắn có thuộc tính khắc chế, cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Bởi vậy, tại bắt đầu chiến đấu sau, lập tức liền toàn lực ứng phó, tại tiếng hét phẫn nộ bên trong, phát động một loạt hồn kỹ. Tại thứ ba hồn kỹ, Địa Ngục Liệt Diễm hạ, chỉ gặp từng đạo xích hồng sắc liệt diễm trụ đống nhiên từ Diệp Vũ dưới chân cùng bốn phía phun ra ngoài, mà đồng thời, một cỗ nham tương sóng lớn cũng đống nhiên quần quật đập hướng về phía Diệp Vũ. Đồng thời tựa như báo cắt giống như ngọn lửa màu vàng nóng phong bạo, cũng trong nháy mắt từ Diễm sau lưng ngưng tụ mà ra, gào thét quét sạch hướng về phía Diệp Vũ mà đi. Đối với cái này, Diễm một bên nhanh chóng tập kích bất ngờ hướng Diệp Vũ, một bên nhếch miệng lên một tia tự tin và tươi cười đắc ý. Cùng là hồn vương cấp bậc hồn sư, cái này Diệp Vũ võ hồn là thực vật võ hồn, mà hắn võ hồn chính là đỉnh cấp lựa thổ song thuộc tính võ hồn Hỏa Diễm Linh Chủ. Cái này Diệp Vũ võ hồn có thể nói bị hắn khắc chế địa gắt gao. Tại hắn bao trùm toàn bộ đấu hồn đài, trên trời, dưới mặt đất cùng ở giữa toàn bộ phương vị đã kích xuống. Cái này Diệp Vũ không chỗ có thể trốn. Kia lam thủy tinh giống như cây võ hồn, trực tiếp liền bị hắn liệt diễm cùng nham tương đốt cháy cùng ăn mòn không còn. Mà mặc dù cái này Diệp Vũ cận chiến thực lực cũng rất là không tầm thường, nhưng tương đối Tà Nguyệt, hắn Diễm thế nhưng là cường công hệ kiêm phòng ngự hệ hồn sư. Kia Diệp Vũ chính là dùng cái kia quỷ dị tự sáng tạo hồn kỹ khống chế được hắn, cũng tuyệt đối không cách nào lập tức đánh bại hắn, mà chỉ cần mang xuống. Tại hắn liệt diễm cùng nham tương lĩnh vực bên trong, cái này Diệp Vũ thua không nghi ngờ. Oeng, mà đối mặt Diễm liên tiếp hồn kỹ công kích, đối với từ dưới chân, đột nhiên phóng lên tận trời nóng bỏng màu đỏ sẫm liệt diễm trụ. Diệp Vũ bản năng còn né tránh một chút. Mặc dù hắn biết, đối với những này hỏa thuộc tính năng lượng công kích, thân thể của hắn hoàn toàn có thể miễn dịch. Nhưng vấn đề là, quần áo miễn dịch không được a. Tại đấu hồn đài bên trên, nhiều người như vậy vây xem bên trong, Diệp Vũ cũng không muốn quả chạy. Chỉ là ngay sau đó, đối mặt từ Diễm phương hướng, gào thét cuốn tới nham tương sóng lớn, còn có tựa như báo cắt giống như màu vàng liệt diễm phong bạo. Đối với loại này phạm vi lớn công kích, Diệp Vũ lại là không có cách nào né tránh. Nhưng đối với cái này, Diệp Vũ ứng đối phương pháp cũng rất đơn giản. Trực tiếp khống chế, dưới chân trải rộng lam ngân linh ngọc thụ rễ cây, nhanh chóng tại quanh thân quấn quanh dung hợp ra, một tòa kín không kẽ hở lam ngân tụ lung. Cái gì? Khi thấy mình thứ tư hồn kỹ, Nham Tương Phiên Dũng cùng thứ năm hồn kỹ, Phi Sa của Diễm, tại gào thét cuốn sạch lấy, thôn vệ Diệp Vũ lam ngân tụ lung sau. Diệp Vũ lam ngân tụ lung vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Cái này khiến Diễm không khỏi sắc mặt đại biến, tràn đầy không thể tin được. Không có khả năng. Cái này sao có thể? Cái này võ hồn là thực vật võ hồn, rõ ràng bị ta hỏa thuộc tính công kích khắc chế. Làm sao có thể? Ta Nham Tương Phiên Dũng cùng Phi Sa cùng Diễm, đối với hắn thực vật võ hồn, một điểm tổn thương đều không có. Mặc dù Vũ Hồn Điện phương diện cũng sưu tập Diệp Vũ tư liệu, thông qua Diệp Vũ cùng Thiên Thủy chiến đội tranh tài, Diễm biết, Diệp Vũ Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn tựa hồ có thể miễn dịch, chí ít có thể trên diện rộng suy yếu băng thuộc tính hồn kỹ công kích. Nhưng ở toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện tinh anh hội giao lưu thi dự tuyển bên trong, đang cùng Sĩ Hỏa chiến đội trong trận đấu, bởi vì chỉ là Chu Trúc Thanh, Thạch Mặc cùng Thạch Ma bọn người ra tay, liền đánh bại Sĩ Hỏa chiến đội. Cho nên Diệp Vũ còn không có thể hiện ra Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn cực hạn phía dưới, hỏa thuộc tính năng lượng công kích miễn dịch năng lực. Bởi vậy, Diễm hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Vũ Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn lại còn có thể hoàn toàn miễn trừ mình hỏa thuộc tính hồn kỹ công kích, mà đang khống chế Lam Ngân Linh Ngọc Thụ thân cây, cuốn quanh dung hợp thành một tòa kiến không kẽ hở Lam Ngân tụ lung. Chặn Diễm Nham Tương Phiên Dũng cùng Phi Sa cùng Diễm hồn kỹ sau. Sau một khắc, Diệp Vũ liền khống chế trải rộng đấu hồn đài Lam Ngân Linh Ngọc Thụ rễ cây, trong nháy mắt cuốn quanh hướng về phía Diễm. Rất nhanh, liền đem Diễm cho một mực buộc chặt trói buộc. Mặc cho Diễm như thế nào ra sức giãy giụa, đều căn bản giãy giụa mà không thoát. Ngay sau đó, Diệp Vũ giải trừ quanh thân bao phủ Lam Ngân tụ lung, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh liền xông về Diễm. Một cước đá vào Diễm phần bụng, trực tiếp đem Diễm trên người đá hoa cương áo giáp cho đập nát. Mà đối mặt Diệp Vũ một cước nặng đạp, Diễm lập tức bụng lõm vào, gây nên eo, phản phất đun sôi tôm bự đồng dạng. Chỉ cảm thấy phần bụng đau đớn một hồi, trong mắt đều nhanh lồi ra hốc mắt. Tại bạo phun ra một ngụm máu tươi sau, thân thể cao lớn khôi ngô trong nháy mắt bay rất ra ngoài, đập ầm ầm rơi xuống đấu hồn đại hạ. Lăn lộn ra thật xa, hung hăng đụng phải đại quảng trường trên lan can. Nằm trên mặt đất, liền rên thống khổ lên, cảm giác giống như là eo đều muốn đứt mất. Phế vật. Một bên, phát hiện Diễm cũng bị Diệp Vũ một cước miểu sát nhìn. Hồ Liệt Na không khỏi hai tay chống lạnh, tấm kia tinh xảo kiểu mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy tức giận bất bình. Lúc đầu Hồ Liệt Na chuẩn bị theo sát phía sau, leo lên đấu hồn đài cùng Diệp Vũ một trận chiến, vì ca ca Tà Nguyệt báo thù. Nhưng ở bị có được trị liệu hồn kỹ hệ phụ trợ hồn sư cho chữa khỏi vết thương sau, Tà Nguyệt lại là vội vàng ngăn cản Hồ Liệt Na. Nana, chúng ta nhận thua. Tà Nguyệt rất là không cam lòng, lại không thể làm gì nói. Vì cái gì? Hồ Liệt Na rất là không cam lòng cùng phẫn hận. Bởi vì ngươi lên đi, cũng không giống có thể đánh được hắn. Ngược lại sẽ còn bộc lộ ra ngươi hồn kỹ, bất lợi cho chúng ta tiếp xuống đoàn chiến đấu hồn. Tà Nguyệt hít sâu một hơi, tỉnh táo giải thích. Nana, tinh thần của ngươi hệ hồn kỹ hoàn toàn chính xác rất mạnh. Có chút địch nhân đối mặt với ngươi mị hoặc, đứng đều đứng không vững. Nhưng cái này Diệp Vũ không giống. Hồi tưởng lại vừa rồi cùng Diệp Vũ chiến đấu, Tà Nguyệt trầm giọng nói, cái này Diệp Vũ, hắn vừa rồi đối ta thi triển ra tự sáng tạo hồn kỹ, cũng mang theo tinh thần công kích. Ta có thể cảm giác được, hắn tinh thần lực rất cường đại. Ngươi mị hoặc, đối với hắn không nhất định có thể tạo được tác dụng quá lớn. Không bằng giữ lại, ở sau đó đối chiến cái này Thần Phong chiến đội cùng cái này Thiên Đấu Hoàng gia chiến đội tiến hành đoàn chiến đấu hồn lúc lại dùng, đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Bởi vì lúc trước, đối chiến cái khác hồn sư chiến đội lúc, Vũ Hồn Điện chiến đội cái khác tu vi đạt tới hồn tông cấp bậc đội viên ra tay, liền nhẹ nhõm chiến thắng. Cho nên trước đó, Tà Nguyệt, Diễm cùng Hồ Liệt Na còn không có chân chính xuất thủ qua. Nana, tất cả vì đại cục. Tà Nguyệt hai tay khoác lên Hồ Liệt Na trên bờ vai, hai mắt nhìn chăm chú lên Hồ Liệt Na, rất là nghiêm túc nói. Vậy được rồi. Mặc dù trong lòng không cam lòng, có thể ca ca Tà Nguyệt nói hoàn toàn chính xác có đạo lý. Hồ Liệt Na vẫn là lựa chọn nghe theo. Chúng ta nhận thua. Thế là, Tà Nguyệt đối phụ trách chủ trì tranh tài áo đỏ đại chủ giáo hô to, liền nhận thua. Cứ như vậy, Diệp Vũ dẫn theo Thiên Đấu Hoàng gia chiến đội, thu được cuối cùng tổng quyết tái hơn nửa hiệp thắng lợi. Tại trải qua một ngày nghỉ ngơi sau, ngày thứ 3, Thần Phong chiến đội cùng Vũ Hồn Điện chiến đội tiến hành một trận đoàn chiến đấu hồn. Đến quyết ra, người thứ 2 tấn thăng tổng quyết tái nửa chảng sau đội ngũ. Chỉ là mặc dù Thần Phong chiến đội toàn viên đều có năng lực phi hành, tại đấu hồn bên trong chiếm cứ ưu thế thật lớn. Nhưng đối mặt Vũ Hồn Điện chiến đội, bởi vì Diễm thứ 5 hồn kỹ, Phi Sa cùng Diễm chính là phạm vi công kích. Thần Phong chiến đội dù là toàn thể lên không, trốn ở không trung, trừ phi là vượt qua đấu hồn đại phạm vi, nếu không cũng trốn không thoát. Cuối cùng, vẫn là Vũ Hồn Điện chiến đội thu được thắng lợi. Tấn cấp tổng quyết tái nửa chặng sau, mà lần nữa trải qua một ngày nghỉ ngơi sau. Lần này, toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện tinh anh hội giao lưu, quyết định quán quân cuối cùng tổng quyết tái nửa chặng sau. Chính thức bắt đầu. Chương 202, Diệp Vũ, ta thành Ngọc Tiểu Giang rồi. Chương 202, Diệp Vũ, ta thành Ngọc Tiểu Giang rồi. Hoan nghênh mọi người đi vào năm nay toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện tinh anh hội giao lưu, cuối cùng tổng quyết tái nửa chặng sau. Phía dưới cho mời, Vũ Hồn Điện chiến đội cùng Thiên Đấu Hoàng gia chiến đội đăng tràng. Vẫn là tại Vũ Hồn Thành, Giáo Hoàng Điện bên cạnh đại quảng trường bên trên. Ghế khách quý trước, phụ trách chủ trì tranh tài áo đỏ đại chủ giáo lớn tiếng tuyên bố, vung tay lên một cái. Tại đấu hồn trước lôi đài, Diệp Vũ mang theo Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh, Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh, còn có Ngự Phong cùng Thạch Mặc chờ các đội viên, đã đợi đã lâu. Tại áo đỏ đại chủ giáo tuyên bố đăng tràng sau, bởi vì đã an bài tốt ra sân đội viên, Diệp Vũ mang theo Độc Cô Nhạn, Chu Trúc Thanh, Thạch Mặc, Thạch Ma, Ngự Phong cùng Ninh Vinh Vinh, liền hướng về đấu hồn đài đi tới. Một bên khác, Tà Nguyệt, Diễm cùng Hồ Liệt Na ba người, thì là tâm tình có chút nặng nề, mang theo Vũ Hồn Điện chiến đội đông đảo đội viên, liền từ đấu hồn đài một bên khác hướng về đấu hồn đài liền đi qua. Lúc này chỗ khách quý ngồi, chỉ gặp Bỉ Bỉ Đông ngồi tại phía trước nhất một tấm vương tọa bên trên, mặc một thân lộng lẫy màu tím mệnh phục, nổi bật ra có lồi có lõm dáng người, tấm kia ung dung hoa quý cao quý lanh diễm gương mặt xinh đẹp bên trên sắc mặt trầm ngưng mà không ngôn ngữ, chỉ là mang theo cựu khúc tử kim quan, tay nắm lấy giáo hoàng quân trượng, nhìn chăm chú lên đấu hồn đài. Đối với lần này toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh hội giao lưu, bởi vì bồi dưỡng được Tà Nguyệt, Hồ Liệt Na cùng Diễm ba người tại 25 tuổi trước đều đột phá hồn vương, thu được tử lục huân chương, trong đó Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na hai người còn có thể thi triển ra cường đại vũ hồn dung hợp kỹ yêu mị, thực lực đủ để quét ngang hồn đế. Theo Bỉ Bỉ Đông, lần này toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh hội giao lưu, Tà Nguyệt, Hồ Liệt Na cùng Diễm chắc chắn có thể dẫn đầu vũ hồn điện chiến đội, thu hoạch được cuối cùng quán quân. Mà vì cho Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt cùng Diễm dương danh, cũng chuẩn bị làm ba người ban thưởng. Bỉ Bỉ Đông lấy ra ba khối chân quý vạn năm hồn cốt, làm lần này toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh hội giao lưu quán quân ban thưởng. Thật không nghĩ đến, thế mà nửa đường giết ra cái Trình Giảo Kim. Tung ra Diệp Vũ như thế một cái yêu nghiệt, tu vi giống vậy đạt đến hồn vương. Còn Thiên Phú yêu nghiệt, đem Lam Ngân Thảo võ hồn tiến hóa đến, có băng hỏa miễn dịch năng lực biến thái tình trạng. Còn tự sáng chế một môn cường đại tự sáng tạo hồn kỹ. Cái này khiến Bỉ Bỉ Đông tâm tình đặc biệt không tươi đẹp. Vừa nghĩ tới, Diệp Vũ nếu là thu được thắng lợi, kia ba khối vạn năm hồn cốt liền đem tiện nghi người ngoài, Bỉ Bỉ Đông liền lòng đang dị máu. Bất quá nghĩ đến, đệ tử Hồ Liệt Na cùng Tà Nguyệt còn có thể thi triển ra cường đại vũ hồn dung hợp kỹ yêu mị, đủ để quét ngang hồn đế cấp bậc hồn sư. Bỉ Bỉ Đông lại trong lòng bản thân thuyết phục. Bỉ Bỉ Đông a, Bỉ Bỉ Đông, không nên nghĩ quá nhiều. Cái này Diệp Vũ, thiên phú và thực lực thật là không tệ. Cùng là hồn vương cấp bậc, vậy mà có thể nhẹ nhõm đánh bại Tà Nguyệt cùng Diễm. Nhưng Tà Nguyệt cùng Nana vũ hồn dung hợp kia yêu mị, uy lực mạnh mẽ. Không chỉ có kèm theo áp chế ngũ giác cùng hồn lực phấn hồng chi sương ngủ. Tại vũ hồn dung hợp kia yêu mị trạng thái dưới, thực lực sẽ còn tiêu thăng đến hồn đế cấp bậc. Tuyệt đối có thể đánh bại cái này Diệp Vũ. Chỉ là sau lưng Bỉ Bỉ Đông, làm Bỉ Bỉ Đông tả hữu hộ pháp, cúp đấu La Nguyệt Quan cùng Quỷ Đấu La Quỷ Mị, phân biệt đứng hầu hai bên. Nhìn cách đó không xa đấu hồn lôi đài, Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị nhưng trong lòng thì rõ ràng biết, sau đó đấu hồn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lo lắng. Kia Diệp Vũ mặc dù bên ngoài biểu hiện ra hồn vương cấp thực lực đã vô cùng yêu nghiệt, nhưng trên thực tế Diệp Vũ tu vi chân chính hoàn toàn đạt đến hồn thánh, thực lực đủ để đánh bại hai người bọn họ phong hào đấu la. Tại cái này toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh hội giao lưu bên trên, Diệp Vũ chỉ sợ đã áp chế tuyệt đại bộ phận thực lực, nhưng dù cho bộc lộ ra một phần nhỏ cũng đủ để nhẹ nhõm chiến thắng. Mà ngồi ở Bỉ Bỉ Đông hai bên, ngụy trang thành thái tử Tuyết Thanh Hà Thiên Nhật Tuyết còn có Ninh Phong Chí đều trên mặt lấy nhàn nhạt ôn hòa mỉm cười, bởi vì biết Diệp Vũ từng có tay không tấc sắt đánh bại hồn thánh cấp bậc Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực chiến tích, bọn họ cũng đều biết thắng lợi chắc chắn thuộc về Diệp Vũ. Mà mặc dù nói Thiên Nhận Tuyết cũng là thuộc về Vũ Hồn Điện một viên, nhưng đối với Diệp Vũ thu hoạch được giải thi đấu quán quân, lấy được quán quân ban thưởng bà khối vạn năm hồn cốt, Thiên Nhận Tuyết nhưng trong lòng chỉ vì Diệp Vũ cảm thấy vui vẻ, bởi vì mặc dù khi còn bé khao khát qua Bỉ Bỉ Đông tán thành cùng tình thương của mẹ, nhưng bây giờ Thiên Nhận Tuyết đã sớm đối Bỉ Bỉ Đông triệt để thất vọng, đã không nhận Bỉ Bỉ Đông làm mẫu thân, đối Bỉ Bỉ Đông xưng hô cũng thay đổi thành nữ nhân kia. Nếu như Vũ Hồn Điện chiến đội đạt được thắng lợi, ba khối vạn năm hồn cốt sẽ chỉ thuộc về Vũ Hồn Điện chiến đội, nữ nhân kia dưới trướng Hoàng Kim một đời, cùng với nàng Thiên Nhận Tuyết không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng nếu như Diệp Vũ đạt được thắng lợi, để Diệp Vũ thu được ba khối vạn năm hồn cốt, Diệp Vũ chính là nàng Thiên Nhận Tuyết một bên. Cái này ba khối vạn năm hồn cốt cũng tương đương với thuộc về nàng bên này. Đối với cái này, Thiên Nhận Tuyết trong lòng chỉ có vui vẻ hòa thuận, vui vẻ gặp hắn thành. Mà lúc này, tại đấu la điện chỗ cao nhất, một người mặc một thân màu vàng trường bào, thân hình cao lớn thẳng tắp, có một đầu màu vàng tóc dài xõa vai, tướng mạo anh tuấn, bất quá nhãn thần và khí chất lại hơi có vẻ tang thương trung niên đẹp trai đại thúc, leo lên đấu la điện chỗ cao nhất, chính ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống. Cách đó không xa, giáo hoàng điện bên cạnh đại quảng trường bên trên đấu hồn lôi đài. Lúc này, Diệp Vũ vừa mang theo Thiên Đấu Hoàng gia chiến đội đám người, cùng Hồ Liên Na, Tà Nguyệt cùng Diễm dẫn đầu Vũ Hồn Điện chiến đội, phân biệt từ hai bên trái phải hai bên, leo lên đấu hồn lôi đài. Khi thấy Diệp Vũ, Thiên Đạo Lưu chắp hai tay sau lưng, kia một đôi mắt bên trong không khỏi hiện lên một vòng phức tạp. Bởi vì căn cứ Thiên Đạo Lưu nghe được tin tức, trước đây không lâu, toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh hội giao lưu tổng quyết tái còn chưa bắt đầu thời điểm, cháu gái Thiên Nhận Tuyết thế mà từ bỏ Thiên Đấu Đế quốc thái tử Tuyết Thanh Hà ngụy trang, lấy Thiên Nhận Tuyết thân phận, một thân một mình đi đến giáo hoàng điện, giận dữ mắng mỏ kia Bỉ Bỉ Đông. Chỉ vì kia Thiên Đấu Hoàng gia học viện cái kia Diệp Vũ. Mặc dù Thiên Nhận Tuyết tại giận dữ mắng mỏ kia Bỉ Bỉ Đông thời điểm, không có cái gì đặc thù ngôn ngữ, nhưng làm ra ra, Thiên Đạo Lưu lại bản năng cảm giác được. Cháu gái Thiên Nhận Tuyết, sợ không phải đối cái này Diệp Vũ có chút ý tứ. Phát hiện nhà mình gieo xuống rau xanh, tựa hồ không hiểu thấu bị một đầu ngoại lai heo rừng nhỏ cho hủy. Loại này đã thị cảm, để Thiên Đạo Lưu lập tức gấp, vội vàng liền để cho người ta đi sưu tập lên Diệp Vũ tin tức, mà không cha không biết, cha một cái giật mình. Bởi vì dựa theo Thiên Đạo Lưu điều tra đến tin tức, ngay từ đầu, Diệp Vũ thức tỉnh võ hồn hoàn toàn chính là bình thường Lam Ngân Hạo, tiên thiên hồn lực còn bất mãn một cấp. Tại cái kia gọi là Nặc Đinh học viện sơ cấp hồn sư trong học viện, trọn vẹn thời gian 5 năm, cái này Diệp Vũ đều hoàn toàn có thể nói là một cái phế vật. Thằng đến đi đến Thiên Đấu Hoàng Thành, đầu nhập vào cháu gái ngoan Thiên Nhật Tuyết. Sau đó, đang thông đồng lên kia độc đấu la cháu gái độc cô nhạn sau. Không bao lâu, cái này Diệp Vũ liền nhất phi trùng thiên. Tại kia Thiên Đấu Hoàng gia học viện bên trong, nhẹ nhõm đánh bại kia Lam Điện Bá Vương Tông Tông chủ Ngọc Nguyên Chân cháu trai Ngọc Thiên Hằng, trở thành một làm cho người chú mục thiên tài. Cho thấy xuất sắc tài hoa cùng năng lực, còn có cường đại thiên phú. Sau đó, cái này Diệp Vũ đang từng bước trưởng thành bên trong, liền đạt đến bây giờ tình trạng. Đang nhìn xong Diệp Vũ tin tức sau, Thiên Đạo Lưu tâm tình rất phức tạp. Đối với Diệp Vũ, hắn không thể không thừa nhận, đây là một cái không ngừng vươn lên, bách chết không buông tha, thiên phú và tài hoa đều tốt hảo hải tử. Nhưng vấn đề là, từ vừa mới bắt đầu là cái phế vật, lại đến bắt đầu học tập võ hồn cùng hồn sư tri thức, nghiên cứu võ hồn lý luận, từ đó tìm được võ hồn tiến hóa biện pháp, tự sáng tạo hồn kỹ, từng bước một trưởng thành đến bây giờ tình trạng này. Này làm sao liền không hiểu cảm giác, giống như là cái kia Ngọc Tiểu Giang đâu. Chỉ có điều, cái kia Ngọc Tiểu Giang là một cái lòng tràn đầy khát vọng, nhưng kỳ thực lại là chỉ biết là đạo văn cùng máy móc, vô năng nhu nhược, dối trá vô sỉ phế vật. Mà cái này Diệp Vũ, lại là tài hoa cùng năng lực không tầm thường. Tương đương với thành công bản Ngọc Tiểu Giang, chương 203, Thiên Đạo Lưu lo lắng, Vũ Hồn dung hợp kỹ yêu mị, chương 203, Thiên Đạo Lưu lo lắng, Vũ Hồn dung hợp kỹ yêu mị. Nghĩ đến Bỉ Bỉ Đông cùng Ngọc Tiểu Giang ở giữa, chuyện xảy ra, Thiên Đạo Lưu trong lòng liền rất là do dự, không biết nên không nên đồng ý cháu gái Thiên Nhận Tuyết cùng với Diệp Vũ. Mặc dù nói hiện tại còn chưa tới một bước này, cháu gái Thiên Nhận Tuyết đều không cùng hắn nói có người thích, mà lại thích người hay là Diệp Vũ. Thế nhưng là làm ra ra, Thiên Đạo Lưu lại bản năng cảm giác được, đối với tương lai tuyệt đối vẫn là sẽ phát sinh. Mà đối với muốn hay không đồng ý cháu gái Thiên Nhận Tuyết cùng với Diệp Vũ, Bị Bị Đông cùng Ngọc Tiểu Giang ở giữa chuyện xảy ra vẫn còn là tiếp theo, bởi vì Diệp Vũ cùng Ngọc Tiểu Giang vẫn là có bản chất tính khác biệt. Dù sao Diệp Vũ thế nhưng là một cái chân chính dựa vào bản thân năng lực, từ một cái võ hồn là Lam Ngân Thảo phế vật phát triển đến hiện tại trên đại lục, có thể nói cử thế vô song thiên tài. Thiên phú như vậy cùng tài tình, người cũng là tuấn tú lịch sự. Nếu như vậy thanh niên tài tuấn vẫn xứng không lên cháu gái, vậy thế giới này bên trên liền không có người nào có thể xứng với. Nhưng vấn đề là cái này Diệp Vũ đã có kia Độc Cô Nhạn làm bạn gái. Trừ cái đó ra, Thiên Đạo Lưu còn phát hiện Diệp Linh Linh, Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh cùng Diệp Vũ quan hệ tựa hồ cũng không đơn giản. Hết lần này tới lần khác cháu gái Thiên Nhận Tuyết chân chính thân phận, Diệp Vũ lại có thể cũng còn không biết. Dưới tình huống như vậy, cháu gái làm như thế nào đi tranh thủ thuộc về mình tình yêu, cũng không thể cuối cùng gia nhập đi đệ thấp làm tiểu a. Đây là Thiên Đạo Lưu không thể tiếp nhận, cũng cảm thấy oán giận cùng lo lắng. Mà tại Đấu La Điện nóc nhà, tại Thiên Đạo Lưu đứng ở phía trên, chắp hai tay sau lưng, nhìn chăm chú lên Diệp Vũ, trong lòng suy nghĩ không chắc thời điểm. Giáo Hoàng Điện bên cạnh, đại quảng trường, đấu hồn trên lôi đài, Diệp Vũ đã mang theo Độc Cô Nhạn, Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh, còn có Thạch Mặc cùng Ngự Phong chờ đội viên, cùng một chỗ leo lên rộng lớn đấu hồn trên lôi đài. Một bên khác, Tà Nguyệt, Hồ Liệt Na cùng Diễm cũng mang theo Vũ Hồn Điện chiến đội đội viên, leo lên đấu hồn lôi đài. Diệp Vũ, ngươi rất lợi hại. Tại hiện tại đại lục ở bên trên, ngươi là ta người bội phục nhất. Nếu như đồng dạng tu vi, ta tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá hôm nay tranh tài, đối với chúng ta Vũ Hồn Điện rất quan trọng, cho nên ta chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Nhìn xem Diệp Vũ, Tà Nguyệt ánh mắt nghiêm túc mà chăm chú, ngựa khi mang theo ấy này nói. Diệp Vũ lại là lắc đầu, cười nhạt một cái nói, không cần thật có lỗi. Mọi người lập trường khác biệt, mỗi loại vì đó chuyện. Tiếp xuống, mỗi người dựa vào có khả năng, đi thắng được thắng lợi là được. Phía dưới, tranh tài sắp bắt đầu, các ngươi có 30 giây thời gian, triệu hồi ra các ngươi võ hồn. Lúc này, ghế khách quý phía trước, phụ trách chủ trì tranh tài áo đỏ đại chủ giáo, cao giọng quát to lên. Mà nghe được có thể triệu hồi ra võ hồn, Diệp Vũ lập tức mang theo Độc Cô Nhạn, Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh, còn có Thạch Mặc cùng Ngự Phong bọn người, nhanh chóng lùi về phía sau, ở một bên đấu hồn đài bên trên, đứng ngay ngắn trận hình. Một bên khác, Vũ Hồn Điện chiến đội cũng đứng ngay ngắn trận hình. Trong lúc nhất thời, từng đợt tiếng hét lớn lập tức vang lên. Bích Lân Xà, phụ thể. Ám Ma Tà Linh Hổ, phụ thể. Huyền Vũ Quy, phụ thể. Nguyệt Nhận, ra. Hỏa Diễm Linh Chủ, phụ thể. Yêu Hồ, phụ thể. Tại từng đợt hồn lực ba động cùng đủ mọi màu sắc quang mang bên trong, các loại võ hồn được triệu hoán ra, khí vũ hồn bị hơi nâng, hoặc là giữ tại ở trong tay. Về phần thú vũ hồn thì là võ hồn phụ thể, để hồn sư thân thể xảy ra biến hóa không nhỏ. Từng đạo hồn hoàn lập tức từ hai bên hồn sư dưới chân liên tiếp dâng lên, vờn quanh quanh thân. Trong đó, Thiên Đấu Hoàng gia chiến đội một bên, Diệp Vũ cùng Độc Cô Nhạn quanh thân đều còn cuốn năm đạo hồn hoàn. Chu Trúc Thanh, Thạch Mặc, Thạch Ma cùng Ninh Vinh Vinh quanh thân còn cuốn bốn đạo hồn hoàn. Về phần Ngự Phong thì quanh thân còn cuốn ba đạo hồn hoàn. Mà võ hồn chiến đội lại là Tà Nguyệt, Hồ Liệt Na cùng Diễm đều quanh thân còn cuốn năm đạo hồn hoàn. Về phần những người khác thì đều quanh thân còn cuốn bốn đạo hồn hoàn. Mặc dù Diệp Vũ tại toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu, cuối cùng tổng quyết tái hơn nửa hiệp, liên tục đánh bại Tà Nguyệt cùng Diễm, đơn thể thực lực tựa hồ cường đại nhất. Nhưng luận hồn sư chiến đội thực lực, hiển nhiên Vũ Hồn Điện chiến đội càng hơn một bậc. Bởi vậy, đối với trận này cuối cùng tổng quyết tái, phần lớn người đều cảm giác hiệu chết vào tay hay còn chưa nhất định. Tranh tài bắt đầu, mà tại áo đỏ đại chủ giáo lớn tiếng tuyên bố tranh tài bắt đầu sau, bởi vì tại toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu, cuối cùng tổng quyết tái hơn nửa hiệp, Diệp Vũ cho thấy thực lực cường đại, cho nên Tà Nguyệt, Hồ Liệt Na cùng Diễm đều không dám chút nào chủ quan. Chỉ gặp tại tranh tài bắt đầu sau, Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na nhanh chóng tới gần đến cùng một chỗ. Vũ hồn dung hợp kỹ yêu mị, tại một trận cùng kêu lên trong tiếng hét vang, một cỗ chói mắt hào quang màu đỏ trong nháy mắt từ hai người trong cơ thể bộc phát ra, phản phất hóa thành một viên kén lớn, đem hai người bao vây lại. Đồng thời, càng thêm chói mắt hồng quang bỗng nhiên bộc phát ra, nhanh chóng mở rộng hướng bốn phía. Cơ hồ bao trùm, tiếp cận nửa cái đấu hồn đài. Vũ hồn dung hợp kỹ. Chỗ khách quý ngồi, Ninh Phong Chí cùng Kiếm Đấu La hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới Hồ Liệt Na cùng Tà Nguyệt lại còn có thể thi triển ra vũ hồn dung hợp kỹ. Đối với cái này, Bị Bị Đông tấm kia cao quý lãnh diễm gương mặt xinh đẹp bên trên cũng là môi đỏ có chút câu lên, cảm giác bất an trong lòng cuối cùng là tiêu mất một chút. Nana cùng Tà Nguyệt có thể thi triển ra Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ Yêu Mị, hẳn là có thể đánh bại cái này Diệp Vũ. Mà tại Hồ Liệt Na cùng Tà Nguyệt thi triển ra Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ Yêu Mị lúc, Diễm lập tức mang theo cái khác Vũ Hồn Điện chiến đội đội viên, nhanh chóng hướng về hậu phương tối lui. Bởi vì Hồ Liệt Na cùng Tà Nguyệt Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ Yêu Mị, chỗ phóng thích ra màu đỏ sương mù, không chỉ có biết áp chế địch nhân ngũ giác cùng hồn lực. Đối với phe mình đồng đội cũng giống như vậy. Mà tại Hồng Quang bao phủ Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na, phản phất hóa thành một viên kén lớn sau. Sau một khắc, màu đỏ kén lớn bỗng nhiên tiêu tán. Chỉ gặp một người mặc một thân màu vàng áo giáp, dáng người thon dài thẳng tắp, mang theo một tấm màu vàng hồ mặt mũi cố. Nhìn không ra là nam hay là nữ, cầm trong tay hai thanh biến lớn trọn vẹn gấp đôi, hiện ra hồng quang giống như phong lợi nguyệt lưỡi đao thân ảnh, xuất hiện ở đấu hồn đài bên trên. Lúc này, kia phóng thích mà ra, bao trùm nửa cái đấu hồn đài hồng quang trở nên càng thêm nồng đậm cùng mông lung, phảng phất sương mù đồng dạng. Mà tại phát động Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ, tiến vào yêu mị trạng thái sau, chỉ gặp Hồ Liệt Na cùng Tà Nguyệt, thao túng yêu mị, cầm trong tay hai thanh càng thêm khoa trương nguyệt nhận, thân hình khẽ động, trong nháy mắt liền hóa thành một vệt kim quang, xông về Diệp Vũ mà tới. Diệp Vũ, tiếp chiêu đi. Một trận phảng phất nam nữ địa tâm giống như, rất là tà dị thanh âm lập tức phát ra. Chỉ là mặc dù thân thể bị bao phủ tiến vào yêu mị xương đỏ trong lĩnh vực, nhưng Diệp Vũ không chút nào không hoảng hốt, bởi vì quanh thân bao phủ, ngụy trang nhan sắc trở nên trong suốt lam ngân lĩnh vực. Xương đỏ lĩnh vực 50% hồn lực áp chế, còn có 50% hành động trì trệ hiệu quả, đối Diệp Vũ đều không có sinh ra tác dụng. Chỉ có đối ngũ giác ảnh hưởng vẫn tồn tại như cũ, chỉ là ảnh hưởng cũng không lớn. Nhất là Diệp Vũ đang thúc dục động lên tử cực ma đồng sau. Tại tử cực ma đồng dưới, xương đỏ trong nháy mắt phảng phất biến mất đồng dạng. Mà tại xương đỏ bên trong, nhìn xem cầm trong tay hai thanh nguyệt nhận, chính nhanh chóng đánh tới chớp nhoáng yêu mị. Diệp Vũ khống chế phía sau Lam Ngân Linh Ngọc Thụ Võ Hồn, liền đem kia so cổ tay còn thô rễ cây, điên cuồng phân liệt sinh trưởng, cấp tốc lan tràn hướng về phía trước yêu mị mà đi. Đang đến gần hướng về phía yêu mị sau, kia vô số như lam thủy tinh giống như rễ cây, tựa như từng đầu màu lam thủy tinh cự mãng giống như, điên cuồng quấn quanh hướng về phía Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na biến thành yêu mị. Chương 204, nghiên cứu Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ yêu mị thân thể kỳ lạ. Chương 204, nghiên cứu Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ yêu mị thân thể kỳ lạ. Tại Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ yêu mị, chỗ phóng thích ra xương đỏ bên trong, Tà Nguyệt khống chế Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ biến thành yêu mị thân thể, mượn xương đỏ yểm hộ, trực tiếp vây quanh Diệp Vũ khía cạnh, liền nhanh chóng đánh tới chớp nhoáng. Vốn cho rằng Diệp Vũ tuyệt đối không phát hiện được tung tích của mình, kia lam thủy tinh giống như cây võ hồn, hoàn toàn không cần võ chi địa. Cho dù là trước đó đấu hồn bên trong, cho thấy kia cường đại tự sáng tạo hồn kỹ, cũng không biết hắn sẽ từ nơi nào đánh tới, cũng khẳng định không phát huy được tác dụng. Mà vì lý do an toàn, Tà Nguyệt không có từ chính diện phóng tới Diệp Vũ, cũng không có từ phía sau, mà là từ phía bên phải. Thật không nghĩ đến, Diệp Vũ vậy mà phảng phất nhìn ra hắn trong cái nào, thao túng kia lam thủy tinh giống như cây võ hồn, liền đem thụ căn triển nhiễu đi qua. Cái này khiến Tà Nguyệt không khỏi cảm giác không thể tin được cùng kinh sợ. Không có khả năng. Đây không có khả năng. Chúng ta thi triển ra Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ yêu mị, chỗ phóng thích ra xương đỏ. Thế nhưng là có thể đem tất cả giác quan đều áp chế 50%, nhất là thị giác. Tại xương đỏ che lấp lại, căn bản không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Cái này Diệp Vũ làm sao có thể nhìn ra chúng ta ở nơi nào? Chỉ là việc đã đến nước này, Tà Nguyệt cũng chỉ có thể tức giận gơ, trong tay kia một đôi sắc bén nguyệt nhận, nhanh chóng đem trước mặt cản đường Lam Ngân Linh Ngọc Thụ rễ cây cho toàn bộ chặt đứt. Muốn tới gần hướng Diệp Vũ, lần nữa cùng Diệp Vũ phân cái cao thấp. Nhưng lúc này đây, Diệp Vũ lại là đối Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ yêu mị sinh ra tò mò. Muốn xem một chút, Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ yêu mị đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đối với Đấu La Đại Lục Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ, Diệp Vũ đem nó đại khái chia làm hai loại, theo thứ tự là rời thân thể hình hòa hợp hình thể. Trong đó, rời thân thể hình Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ, cũng tỉ như Ngọc Tiểu Giang, Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ Hoàng Kim Thánh Long, cái thế Long Xà Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ Long Xà Hợp Kích, còn có Thủy Băng Nhi cùng Tuyết Vũ Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ Băng Tuyết Phiêu Linh Băng Vương Hoàng. Rời thân thể hình Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ, đặc điểm là tại phát động Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ sau, thi triển ra Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ hồn sư cũng sẽ không cùng võ hồn dung hợp làm một thể, mà là sẽ ở bên ngoài. Nhưng hợp thể hình Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ, tỷ như Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ U Minh Bạch Hổ, còn có Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ yêu mị, thì là cùng võ hồn dung hợp làm một thể. Thế nhưng là đối với Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ U Minh Bạch Hổ, bởi vì U Minh Bạch Hổ hình thể rất là khổng lồ, Diệp Vũ có thể hiểu thành U Minh Bạch Hổ là tại thể nội cho Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân đưa ra một cái không gian đến dung nạp người điều khiển. Nhưng Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na thi triển Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ yêu mị biến thành yêu mị thân thể, hình thể lại so người bình thường cũng không có cao lớn bao nhiêu. Dù sao từ ở bề ngoài nhìn, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na là tại yêu mị thân thể trong cơ thể. Theo Diệp Vũ, rất rõ ràng Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na cũng không phải là tại yêu mị thân thể trong cơ thể, mà là yêu mị thân thể tại thể nội chế tạo một cái đơn độc không gian đến dung nạp Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na. Nếu như là dạng này, Diệp Vũ liền rất hiếu kỳ, yêu mị thân thể trong cơ thể cấu tạo là thế nào, hồn lực lại như thế nào lưu chuyển, lại là thế nào chế tạo ra dạng này một cái không gian đây này. Bởi vậy, Diệp Vũ liền chuẩn bị dùng Lam Ngân Linh Ngọc Thụ Võ Hồn Ký sinh năng lực tìm tòi hư thực. Tại tự sáng tạo hồn kỹ Bá Tuyệt Thiên Hạ lúc, thông qua luyện tập tinh thần và khí huyết dung hợp, Diệp Vũ đối tinh thần lực khống chế trình độ tăng cường rất nhiều, đã hoàn toàn có thể thông qua đem sợi rễ ký sinh tại mục tiêu trong cơ thể tiến hành kéo dài, đến tìm tòi nghiên cứu mục tiêu tình huống trong cơ thể cùng hồn lực lưu động. Bởi vậy lần này, Diệp Vũ không có hạn chế Lam Ngân Linh Ngọc Thụ Võ Hồn để Tà Nguyệt có thể tiếp cận tới, mà là bung ra đối Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn sinh mệnh lực cùng năng lực khôi phục cấp chế. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp Tà Nguyệt không ngừng cơ trong tay nguyệt nhận, đem từ bốn phía quấn quanh mà đến màu lam thủy tinh cây võ hồn rễ cây, toàn bộ chặt đứt. Lúc đầu Tà Nguyệt là muốn khống chế yêu mị thân thể, một bên chặt đứt những này quấn quanh mà đến màu lam thủy tinh cây võ hồn rễ cây, một bên phóng tới Diệp Vũ. Dựa theo trước đó kinh nghiệm, những này màu lam thủy tinh cây võ hồn rễ cây, căn bản ngăn không được hắn nguyệt nhận võ hồn sắc bén. Bởi vậy, dù cho bị Diệp Vũ phát hiện tung tích, cũng không quan trọng. Mấu chốt là, nhất định phải có thể ngăn cản được. Trước đó Diệp Vũ kia vô cùng bá đạo, phản phất có thể kinh sợ linh hồn tinh thần xung kích. Bởi vì lúc trước chiến đấu, Tàng Nguyệt đối với mình cũng không có cái gì lòng tin. Nhưng bây giờ, tại Vũ Hồn dung hợp kia yêu mị trạng thái dưới, ở bộ này yêu mị thân thể trong cơ thể, còn có muội muội Hồ Liệt Na. Mà muội muội Hồ Liệt Na thế nhưng là tinh thần hệ hồn vương. Tàng Nguyệt cảm giác, chỉ cần đến lúc đó, mình để muội muội Hồ Liệt Na đến khống chế thân thể, ngăn cản cái này Diệp Vũ tự sáng tạo hồn kỹ, muội muội không có bị tinh thần xung kích trấn nhiếp. Vậy dĩ nhiên tốt nhất, nếu là muội muội Hồ Liệt Na bị tinh thần xung kích trấn nhiếp rồi, hắn cũng có thể nhanh chóng lấy ra yêu mị thân thể quyền khống chế, đối cái này Diệp Vũ phát động công kích. Nói tóm lại, cái này Diệp Vũ tự sáng tạo hồn kỹ, hoàn toàn chính xác rất là không tầm thường. Nhưng là bị phát động vũ hồn dung hợp kỹ yêu mị bọn hắn, khắc chế đến xích sao. Cái này một đợt, ưu thế tại ta. Chỉ là rất nhanh, Tà Nguyệt cũng cảm giác được, có chút không đúng. Thế nào những này màu lam thủy tinh cây võ hồn rễ cây, căn bản chặt không hết. Đối mặt từ bốn phía không ngừng quấn quanh mà đến Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn cây, Tà Nguyệt cơ trong tay nguyệt nhận, đem những này Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn rễ cây chặt đứt. Tại Diệp Vũ không có phát động bất luận cái gì hồn kỹ, còn hạn chế Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn hình thể, đồng thời chỉ dùng rễ cây tiến hành công kích tình huống dưới. Tà Nguyệt nguyệt nhận võ hồn, có thể chặt đứt Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn rễ cây, nhưng cũng không phải nhẹ nhàng như vậy. Mà bây giờ, tại Diệp Vũ bung ra đối Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn sinh trưởng cùng tốc độ khôi phục cấp chế, Tà Nguyệt lập tức liền kinh ngạc, thậm chí tuyệt vọng phát hiện, những này màu lam thủy tinh cây võ hồn rễ cây, làm sao lại sinh trưởng đến nhanh như vậy? Hắn vừa chặt đứt mấy cây màu lam thủy tinh cây võ hồn rễ cây, sau một khắc, càng nhiều màu lam thủy tinh cây võ hồn liền từ đứt gãy chỗ điên cuồng sinh trưởng mà ra, không ngừng quấn quanh đi qua. Chặt không hết, căn bản chặt không hết ta. Bởi vì dùng nguyệt nhận chặt đứt Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn rễ cây tốc độ, căn bản không đuổi kịp Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn tái sinh cùng phân liệt sinh trưởng tốc độ. Mà tại đối mặt không ngừng mà công kích tình huống dưới, trong lúc nhất thời, cũng căn bản không có cơ hội thi triển ra tự sáng tạo hồn kỹ trang tròn. Cái này khiến Tà Nguyệt khống chế yêu mị thân thể, rất nhanh liền tại trong tuyệt vọng, bị vô số Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn rễ cây cho cuốn lên thân thể. Thân thể cùng hai tay đều bị quấn quanh địa gắt gao, một đôi nguyệt nhận trực tiếp rơi xuống đến trên mặt đất. Mà tại dùng Lam Ngân lĩnh vực cây võ hồn, khống chế được Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na biến thành yêu mị thân thể sau, Diệp Vũ lập tức liền khống chế, quấn quanh lấy yêu mị thân thể Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn, dùng ký sinh năng lực dọc theo sợi rễ, thật sâu đâm vào yêu mị thân thể bên trong. Tại yêu mị thân thể bên trong, không ngừng phân liệt lan tràn, tìm tòi nghiên cứu lấy hắn thân thể cấu tạo, còn có hồn lực lưu chuyển lộ tuyến. Mà thông qua ký sinh tiến, yêu mị thân thể bên trong sợi rễ, Diệp Vũ rất nhanh liền phát hiện, yêu mị thân thể, hoặc là nói loại này đem võ hồn thực chất hóa vũ hồn dung hợp kỹ. Tại đem võ hồn dung hợp thuế biến về sau, chỗ thực chất hóa võ hồn thân thể kỳ lạ. Chương 205, luận ra tốc Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn thực chất hóa khả năng. Chương 205, luận ra tốc Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn thực chất hóa khả năng. Thông qua ký sinh tiến yêu mị thân thể bên trong Lam Ngân Linh Ngọc Thụ sợi rễ, Diệp Vũ phát hiện tại yêu mị thân thể trong cơ thể hoàn toàn không có người bình thường thể khí quan, chỉ có lưu chuyển hồn lực kinh mạch, còn có ở vào nơi trái tim trung tâm một đoàn đặc thù đoàn năng lượng. Từ nơi này đoàn năng lượng bên trong có thể cảm ứng được nhàn nhạt không gian ba động, có thể thấy được cái này đoàn năng lượng bên trong hẳn là cất ở đây một cái không gian, chính là dung nạp lấy Tà Nguyệt cùng Hồ Liên Na hai cái thi triển vũ hồn dung hợp kỹ hồn sư không gian. Trừ cái đó ra, Diệp Vũ còn cảm ứng được, từ cái này đoàn năng lượng bên trong, ngoại trừ tuân gia lấy đến từ Hồ Liệt Na cùng Tà Nguyệt kinh qua dung hợp về sau, đến khu động yêu mị thân thể dung hợp chất biến hồn lực bên ngoài, còn có liên tục không ngừng sinh mệnh lực lượng. Cái này liên tục không ngừng sinh mệnh lực lượng, tại yêu mị thân thể bên trong cũng là dựa theo đặc biệt lộ tuyến, không câu chuyện, dung nhập vào yêu mị thân thể bên trong, duy trì lấy yêu mị thân thể ổn định. Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na đang thi triển vũ hồn dung hợp kỹ yêu mị lúc, còn cần cung cấp sinh mệnh lực lượng để duy trì yêu mị thân thể sao? Diệp Vũ trong lòng rất là tò mò. Mặc dù nói từ yêu mị thân thể nơi trái tim trung tâm đoàn năng lượng bên trong, chỗ tuân ra sinh mệnh lực lượng tựa như tia nước nhỏ, cũng không tính nhiều. Hoàn toàn sẽ không tổn thương đến Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na thân thể. Nhưng ở trong đó nguyên lý cùng tác dụng, lại là Diệp Vũ cảm thấy tò mò. Mà nghĩ đến cái khác rời thân thể hình, còn có hợp thể hình vũ hồn dung hợp kỹ. Nhất là, Ngọc Tiểu Giang, Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long thi triển ra vũ hồn dung hợp kỹ Hoàng Kim Thánh Long. Đột nhiên, Diệp Vũ đột nhiên ý thức được. Chờ chút, những này mặc kệ là rời thân thể hình, vẫn là hợp thể hình vũ hồn dung hợp kỹ, ngoại trừ Thủy Băng Nhi cùng Tuyết Vũ Vũ Hồn dung hợp kỹ Băng Tuyết Phiêu Linh Băng Phượng Hoàng bên ngoài, cái khác đều là đem hồn sư võ hồn sinh ra chất biến. Vô luận là cái thế Long Xà hợp kích, vẫn là Ngọc Tiểu Giang, Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long Vũ Hồn dung hợp kỹ Hoàng Kim Thánh Long, hoặc là Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân Vũ Hồn dung hợp kỹ U Minh Bạch Hổ. Cùng trước mắt, cái này Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na Vũ Hồn dung hợp kỹ yêu mị, đều là như thế. Cái này chẳng lẽ không phải cùng Ngọc Tiểu Giang võ hồn La Tam Pháo có dị khúc đồng công chi diệu sao? Chỉ là Ngọc Tiểu Giang võ hồn La Tam Pháo, kỳ thật chất hóa về sau, có sinh mệnh đặc thù cùng trí tuệ, chính là đơn độc một thể. Về phần những này vũ hồn dung hợp kỹ, thì là trí tuệ ra ngoài hồn sư, cần hồn sư đến khống chế, mà thực chất hoa thì thuộc về võ hồn, chỉ là cả hai trên bản chất, chỉ ít hợp thể hình vũ hồn dung hợp kỹ cùng La Tam Pháo tại trên bản chất 10 phần tiếp cận, Cái này khiến Diệp Vũ không khỏi cảm thấy rất là kích động cùng hưng phấn. Không nghĩ tới, chỉ là dự định nghiên cứu Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na vũ hồn dung hợp kỹ yêu mị, tại yêu mị thân thể bên trong, sinh ra dung hợp Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na không gian. Thế mà lại chó ngáp phải rồi. Tìm được, những này vũ hồn dung hợp kỹ cùng Ngọc Tiểu Giang là tam pháo ở giữa liên hệ. Mặc dù nói tại đem Ngọc Tiểu Giang bắt lại, ném vào Như Ý Bách Bảo nàng sau, thông qua để ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ, đến trị liệu Ngọc Tiểu Giang tại võ hồn La Tam Pháo bị hắn dùng Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn thôn phệ về sau, sinh ra võ hồn phản phệ. Có thể làm được, để Ngọc Tiểu Giang trong vòng một ngày cung cấp 3 lần võ hồn La Tam Pháo, để hắn dùng Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn thôn phệ. Nhưng ngay cả như vậy, Diệp Vũ cảm giác muốn đem Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn thực chất hóa, có sinh mệnh đặc thù, đồng thời sinh sôi ra hoàn chỉnh trí tuệ, chí ít cũng cần mười mấy năm. Thời gian mười mấy năm, mặc dù cũng không tính dài, nhưng Diệp Vũ vẫn còn có chút chờ không nổi. Nếu như có thể, hắn hy vọng có thể tại trong vòng 5 năm, làm được để Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn thực chất hóa, có sinh mệnh đặc thù, đồng thời sinh sôi ra hoàn chỉnh trí tuệ. Mà bây giờ, tại thông qua vũ hồn dung hợp kỹ yêu mị, tìm được hợp thể hình vũ hồn dung hợp kỹ cùng võ hồn La Tam Pháo ở giữa liên hệ, Diệp Vũ không khỏi liền dự định hảo hảo nghiên cứu nhìn vũ hồn dung hợp kỹ yêu mị là như thế nào cấu thành cái này một bộ yêu mị thân thể. Từ đó tìm tới, gia tốc để võ hồn Lam Ngân Linh Ngọc Thụ thực chất hóa, có sinh mệnh đặc thù, đồng thời sinh sôi ra hoàn chỉnh trí tuệ tốc độ. Mà thông qua nghiên cứu, Diệp Vũ rất nhanh liền phát hiện, yêu mị thân thể hẳn là lấy Hồ Liệt Na yêu hồ võ hồn làm chủ thể. Tà Nguyệt Nguyệt nhận võ hồn, càng nhiều hơn chính là làm yêu mị thân thể vũ khí. Mà yêu mị thân thể, từ yêu hồ võ hồn làm chủ thể. Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na tại phảng phất khoang điều khiển thể nội không gian bên trong, đối yêu mị thân thể tiến hành khống chế, đồng thời cung cấp sinh mệnh lực lượng cùng hồn lực. Trong đó, sinh mệnh lực lượng tại yêu mị thân thể bên trong, lấy đặc thù lộ tuyến tiến hành lưu chuyển về sau, cùng yêu hồ võ hồn dung hợp lại cùng nhau, duy trì cái này yêu mị thân thể ổn định tồn tại. Mà hồn lực thì dùng để yêu mị thân thể phóng xuất ra cùng loại với hồn kỹ kỹ năng. Thì như, yêu mị xương đỏ. Tại trải qua tiếp cận 10 phút, đối yêu mị thân thể nghiên cứu sau, bởi vì phát hiện, yêu mị thân thể bên trong, đoàn kia bên trong có không gian đoàn năng lượng, hẳn là yêu hồ võ hồn cùng nguyệt nhận võ hồn dung hợp chất biến vì yêu mị thân thể lúc sinh ra. Có chút khó mà nghiên cứu ra, hắn sinh ra cơ chế. Cho nên cuối cùng, Diệp Vũ chỉ là nhớ kỹ, Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na cung cấp sinh mệnh lực là như thế nào dung nhập vào yêu mị thân thể bên trong, để lấy yêu hồ võ hồn làm chủ thể yêu mị thân thể, từ hư ảo võ hồn biến thành thực chất hóa tồn tại. Chuẩn bị chờ giải thi đấu kết thúc sau, hảo hảo so sánh nghiên cứu võ hồn La Tam Pháo sinh mệnh hình thái, từ đó tìm tới giữa hai bên khác nhau, nghĩ biện pháp nhìn xem có thể hay không tìm tới gia tốc để Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn thực chất hóa, sinh sôi ra hoàn chỉnh trí tuệ biện pháp sau, liền chuẩn bị kết thúc trận này đấu hồn. Bởi vì lại trì hoãn xuống dưới, bạn gái Độc Cô Nhạn cùng Chu Trúc Thanh dẫn đầu thiên đấu hoàng gia chiến đội liền muốn không kiên trì nổi. Tương đối có Diễm Tên này 52 cấp hồn vương dẫn đầu, võ hồn vì Viên Hoàn Cự Nhận 48 cấp cường công hệ hồn tông Tôn Truyền Đạo, võ hồn vì Hắc Giác Sơn trừ 47 cấp cường công hệ hồn tông Lý Khải, võ hồn là Kim Yêu Phi Yến 47 cấp bậc công hệ hồn tông Trương Bình, còn có võ hồn vì Sán Kim Quyền Trượng 46 cấp hồn tông Hứa Vũ. Thiên đấu hoàng gia chiến đội bên này sức chiến đấu vẫn là kém chút, bởi vì chênh lệch đẳng cấp quá lớn. Thạch Mặc cùng Thạch Ma dù là có võ hồn tiến hóa làm cựu bảo lưu ly tháp linh vinh vinh phụ trợ, cũng vẫn là ngăn không được Tôn Truyện Đảo cùng Lý Khải tiến công. Về phần Chu Trúc Thanh, mặc dù tại Diệp Vũ dạy bảo dưới học xong quỷ ảnh mê tung võ hồn, bởi vì tiến hóa làm ám ma tà linh hổ, lực công kích cũng rất là không tầm thường. Nhưng dù cho cùng Độc Cô Nhạn cùng một chỗ liên thủ công kích lên Diễm, thế nhưng vẫn như cũ không làm gì được. Võ hồn vì đỉnh cấp võ hồn lựa thổ song thuộc tính hỏa Diễm linh chủ, chính là cường công hệ kiêm phòng ngự hệ 52 cấp hồn vương Diễm. Đối mặt Diễm các loại phạm vi công kích, một hồi liệt Diễm hỏa trụ phun trào, một hồi nham tương hóa thành sóng lớn cuộn cuộn, một hồi liệt Diễm phong bạo. Chu Trúc Thanh cùng Độc Cô Nhạn chỉ có thể chật vật né tránh, mà xem như mẫn công hệ hồn sư, Chu Trúc Thanh miễn cưỡng có thể công kích đến Diễm, nhưng lại không cách nào đối hồn vương cấp bậc Diễm tạo thành chí mạng thương hại. Về phần Độc Cô Nhạn, kỳ độc thuộc tính công kích hoàn toàn chính xác uy lực không tầm thường, nhưng đều có công kích quy tích, tốc độ cũng không vui, còn bị hỏa Diễm cùng nhiệt độ cao khắc chế. Diễm mặc kệ là thứ tư hồn kỹ, nham tương phiên dũng, vẫn là thứ năm hồn kỹ, phi xa cùng Diễm đều có thể nhẹ nhõm ngăn cản. Chỉ là ngay tại thiên đấu hoàng gia chiến đội đã không kiên trì nổi, Ngự Phong càng là đã sớm bị Trương Bình cho đã đánh rơi xuống đấu hồn lôi đài. Lúc này, mà Trương Bình chính cùng Diễm cùng một chỗ, cùng Độc Cô Nhạn cùng Chu Trúc Thanh kịch chiến thời điểm, đột nhiên bao phủ nửa cái đấu hồn đài xương đỏ tiêu tán. Chương 206, quán quân thuộc về, hồn cốt tới tay. Chương 206, quán quân thuộc về, hồn cốt tới tay. Chỉ gặp đấu hồn đài trung ương, Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na biến thành yêu mị thân thể, đã bị từng cây Lam Ngân Linh Ngọc Thụ rễ cây cho buộc chặt thành bánh trưng. Trong tay, kia hai thanh tạo hình khoa trương, hiện ra hồng quang nguyệt nhận võ hồn, đã rơi xuống trên mặt đất. Cái gì? Chỗ khách quý ngồi. Khi thời hái đổ Hồ Liệt Na cùng Tà Nguyệt thi triển ra vũ hồn dung hợp kỹ yêu mị biến thành yêu mị thân thể, lại bị Diệp Vũ khống chế, rõ ràng đã triệt để đánh mất năng lực phản kháng. Không phải yêu mị xương đỏ sẽ không tiêu tán. Cái này khiến bị đông tấm kia ung dung lãnh diễm gương mặt xinh đẹp bên trên, lúc này sắc mặt đại biến, đột nhiên ngồi dậy. Một đôi ngọc thủ, suýt nữa đem vương tọa hai bên ghế dựa dựa vào đều muốn cho bóp nát. Sao lại thế? Tại sao có thể như vậy? Bị đông trong lòng rất là phẫn nộ cùng không cam lòng. Nana cùng Tà Nguyệt tu vi cũng đều là hồn vương, thi triển ra vũ hồn dung hợp kỵ biến thành yêu mị thân thể, thực lực hoàn toàn đạt đến hồn đế cấp bậc. Còn có cái kia có thể áp chế ngũ giác cùng hồn lực, đồng thời hạn chế năng lực hành động yêu mị xương đỏ. Làm sao lại bại bởi cái này tu vi giống vậy chỉ có hồn vương Diệp Vũ? Chỉ là đáng tiếc, mặc kệ bị đông lại thế nào phẫn nộ cùng không cam lòng, tất cả đã công bố, mà tại đem Tà Thắng cùng Hồ Liệt Na biến thành yêu mị thân thể, triệt để rút khô hồn lực cùng thể lực. Tại xương đỏ tiêu tán sau, yêu mị thân thể cũng triệt để sụp đổ, hóa thành đầy trời đỏ điểm sáng màu vàng nóng. Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na đột nhiên hiện ra, thay thế yêu mị thân thể, bị Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn rễ cây cho một mực trói chặt bắt đầu. Nana, khi thấy Hồ Liệt Na bị Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn rễ cây cho buộc chặt khống chế lên, Diễm lập tức biến sắc, tràn đầy lo lắng, đều không để ý tới Chu Trúc Thanh cùng Độc Cô Nhạn, quay người vội vàng, liền muốn chạy về phía Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na mà đi, muốn giải cứu ra Âu Yếm nữ thần Hồ Liệt Na. Nhưng cũng tiếc, Diệp Vũ trực tiếp khống chế Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn rễ cây, tiếp tục điên cuồng phân liệt cùng lan tràn, đánh út về phía Diễm, Tôn Truyền Đạo, Lý Khải cùng Hứa Vũ mà đi. Rất nhanh, liền đem Diễm, Tôn Truyền Đạo, Lý Khải cùng Hứa Vũ toàn bộ quấn quanh trói chặt bắt đầu. Chỉ còn lại có, còn tại trên bầu trời Trương Bình. Nhưng cũng tiếc, làm một 47 cấp mẫn công hệ hồn sư, tại đồng đội toàn bộ bị Diệp Vũ khống chế, đã mất đi năng lực chiến đấu tình huống. Trương Bình cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Chúng ta nhận thua, bởi vì không nghĩ tại đấu hồn đài bên trên, làm kẻ thất bại, tiếp nhận bốn phía mặc kệ là giáo hoàng miễn hạ, vẫn là cái khác vũ hồn điện hồn sư thất vọng ánh mắt. Tà Nguyệt Tâm bên trong rất là thống khổ, nhận thua, mà không nghĩ đến bọn hắn vũ hồn điện chiến đội, vậy mà lại thua trận giải thi đấu. Nghĩ đến tiếp xuống, vốn thuộc về bọn hắn vũ hồn điện ba khối vạn năm hồn cốt quán quân ban thưởng, cũng phải cấp người khác. Phụ trách chủ trì tranh tài áo đỏ đại chủ giáo, chỉ cảm thấy lòng đang dì máu, nhưng vẫn là chỉ có thể cười lớn, cao giọng tuyên bố. Phía dưới ta tuyên bố, năm nay giải thi đấu cuối cùng quán quân là Thiên Đấu Hoàng Gia chiến đội. Tại áo đỏ đại chủ giáo tuyên bố, Thiên Đấu Hoàng Gia chiến đội chiến thắng sau, Diệp Vũ giải trừ Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn triệu hoán, cũng giải trừ phân liệt lan tràn mà ra, cuốn quanh lấy vũ hồn điện chiến đội Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn rễ cây. Trong lúc nhất thời, theo trải rộng đấu hồn lôi đài Lam Ngân Linh Ngọc Thụ rễ cây, bạo tán vì đầy trời lam ngân ánh sáng màu điểm. Vũ hồn điện chiến đội đội viên toàn bộ giải trừ trói buộc, nhưng tại thu được tự do sau, tất cả vũ hồn điện chiến đội người đều rất là ủ rũ cúi đầu, rất là nhục trí. Chỉ có Hồ Liệt Na nắm chặt lấy ngọc thủ, một tấm kiều mị tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên răng ngà thầm cắm, rất là không cam lòng nội chừng lấy Diệp Vũ. Nhưng đối với cái này, Diệp Vũ lại cũng không để ý, mà không nghĩ đến Diệp Vũ lại còn là dẫn theo Thiên Đấu Hoàng Gia chiến đội thu được thắng lợi, lấy được quán quân. Mặc dù rất là phẫn nộ cùng đau lòng, nhưng làm vũ hồn điện giáo hoàng, bị đông vẫn là phải mặt mũi. Đổi ý là không thể nào đổi ý. Tại hít sâu một hơi, bình phục hảo tâm tình sau, bị đông tay nắm lấy giáo hoàng quân trượng, đứng lên, tấm kia ung dung hoa quý, cao quý lanh diễm tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên rất là bình tĩnh, môi son khẽ mở, nói: năm nay toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu quán quân là Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện. Chúc mừng các ngươi, thiên tài tuổi trẻ các hồn sư, mời lên nhận lấy ban thưởng đi. Mời Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện phái ra đại biểu lên đài nhận lấy quán quân ban thưởng. Lúc này, phụ trách chủ trì tranh tài áo đỏ đại chủ giáo cũng là cao giọng nói. Mà nghe vậy, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Vũ. Tại trận này cuối cùng trong trận chung kết, hoàn toàn là Diệp Vũ mang theo Thiên Đấu Hoàng Gia chiến đội lấy được quán quân. Cho nên đại biểu Thiên Đấu Hoàng Gia chiến đội lên đài nhận lấy quán quân ban thưởng người, tự nhiên hẳn là Diệp Vũ. Mà đối với cái này, Diệp Vũ cũng không có chối từ, trực tiếp xuống đài, liền đi hướng ghế khách quý, nhảy lên, đi tới Bỉ Bỉ Đông trước mặt. Lúc này, Bỉ Bỉ Đông bên cạnh đã đứng một cái áo đỏ đại chủ giáo. Hắn tay nâng lấy một cái khay, phía trên che kín một tấm vải đỏ. Mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy một cỗ màu lam nhạt, màu xanh nhạt cùng màu đỏ nhạt quang mang từ nô ra vải đỏ phía dưới tản ra. Mà khi nhìn đến Diệp Vũ về sau, Bỉ Đông một đôi mắt đẹp bên trong không khỏi hiện lên một tia phức tạp. Bởi vì nhìn thấy mặc một thân Thiên Đấu Hoàng Gia chiến đội hoa lệ đồng phục của đội, dáng người thon dài thẳng tắp, có một đầu như mực áo choàng tóc dài, tướng mạo tuấn tú, khí chất tươi mát tự nhiên, ánh mắt sáng láng có thần, trên mặt lấy mỉm cười, nhìn rất là tự tin, lại hào hoa phong nhã, cho người ta một loại bụng có thi thư khí từ hoa giống như cảm giác Diệp Vũ. Bị đông trong thoáng chốc, phản phất thấy được trước kia Âu Yếm tiểu giang, kia hào hoa phong nhã khí chất, thật quá giống. Chỉ là ngoại trừ hào hoa phong nhã bên ngoài, trước mắt Diệp Vũ, dáng người càng thêm thon dài thẳng tắp, rất là tự tin. Phản phất Âu Yếm tiểu giang thành công tợ lớp bạn. Diệp Vũ, ngươi rất xuất sắc. Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện cũng không phải là thích hợp ngươi nhất sân khấu. Ngươi nguyện ý gia nhập ta Vũ Hồn Điện sao? Chỉ có chúng ta Vũ Hồn Điện mới có thể để cho thiên phú của ngươi đạt được tốt nhất phát huy. Nếu như ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta Vũ Hồn Điện, ta có thể thu ngươi làm đệ tử. Nhìn xem Diệp Vũ, Bị Đông nhịn không được nói. Nhưng nghe vậy, Diệp Vũ ánh mắt lập tức có chút quái dị bắt đầu. Không phải, Bị Đông, ngươi thật coi ta khờ đâu? Ngươi chân trước phái người muốn giết ta, hiện tại liền muốn mời chào ta. Ngươi cho rằng ta không biết, ngươi làm tất cả cũng là vì thu hoạch ta Lam Ngân Thảo Võ Hồn tiến hóa bí mật. Đi lấy lòng ngươi Âu Yếm tiểu giang a. Tại Bị Đông bên cạnh, đại biểu cho Thiên Đấu Đế quốc đến đây Thiên Nhật Tuyết. Nghe tới Bị Đông muốn mời chào Diệp Vũ, còn cần thu đồ làm dẫn dụ, cũng là đại mi nhíu lên, lập tức liền đối với Diệp Vũ ánh mắt ra hiệu, để Diệp Vũ từ chối. Thật có lỗi. Giáo hoàng miện hạ, ta ơn hảo ý của ngài. Bất quá ta còn trẻ, còn càng ưa thích tự do, hy vọng có thể khắp nơi sông sáo một phen. Liền trước mắt mà nói, còn không có dự định gia nhập Quý Điện ý nghĩ. Nhưng Vũ Hồn Điện chính là Đại Lục Hồn Sư trong suy nghĩ thánh địa, trong lòng ta cũng giống như vậy. Ta võ hồn chính là Quý Điện chấp sự cảm giác tỉnh. Đối với Vũ Hồn Điện, trong lòng ta từ trước đến nay rất là cảm ơn. Tương lai chờ ta chán ghét phiêu bạt, hy vọng tìm một cái thế lực gia nhập lúc, ta nhất định sẽ cân nhắc Vũ Hồn Điện. Diệp Vũ trên mặt tuấn tú, trên mặt lấy mỉm cười, từ chối nói. Mặc dù là từ chối nhã nhặn, nhưng cũng cho đủ Bị Đông cùng Vũ Hồn Điện mặt mũi. Trên thực tế, đối với Vũ Hồn Điện, Diệp Vũ trong lòng xác thực rất cảm ơn. Nếu như là Thiên Đạo Lưu cùng Thiên Nhận Tuyết làm giáo hoàng, đối với hắn phát ra mời chào, Diệp Vũ nhất định sẽ đồng ý. Nhưng Bỉ Đông, vậy vẫn là được rồi. Mà nghe được Diệp Vũ từ chối khéo, Bỉ Đông trong lòng có chút không cam lòng cùng thất vọng. Nhưng Diệp Vũ đem lời nói tốt như vậy, Bỉ Đông cũng không tốt lại nói cái gì, chỉ có thể để áo đỏ đại chủ giáo xốc lên trên khay vải đỏ, hiện lộ ra phía trên ba khối vạn năm hồn cốt. Cái này ba khối hồn cốt, theo thứ tự là tinh thần hệ tinh thần ngưng tụ chi trí tuệ xương đầu, cấp tốc tiền hành chi truy phong chân trái xương, bạo liệt phần tiêu chi hỏa diễm cánh tay phải xương. Tại giới thiệu sơ lược một chút, ba khối vạn năm hồn cốt tin tức sau, mặc dù trong lòng rất là không bỏ, nhưng Bỉ Đông vẫn là giả bộ như bình tĩnh lạnh nhạt, rất là đại khí điệu tay phải vung lên. Để áo đỏ đại chủ giáo đem ba khối hồn cốt ngay tiếp theo khay cùng một chỗ, giao cho Diệp Vũ. Chương 207, lại đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn, Tinh La Linh Châu, chương 207, lại đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn, Tinh La Linh Châu. Mà tại Diệp Vũ tiếp nhận, đặt vào ba khối vạn năm hồn cốt khay lúc, bốn phía quan tới từng đôi ánh mắt tham lam. Bởi vì 10 vạn năm hồn cốt cùng ngoại phụ hồn cốt, trên cơ bản chỉ là truyền thuyết. Tại hồn sư giới, bên ngoài có khả năng xuất hiện nhất đẳng cấp cao hồn cốt, chính là vạn năm hồn cốt. Cho nên đối với Diệp Vũ nhận lấy ba khối vạn năm hồn cốt ban thưởng, không có hồn sư có thể không tâm động. Chỉ là tại nhận ba khối vạn năm hồn cốt ban thưởng sau, Diệp Vũ quay người liền rời đi ghế khách quý, về tới Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện trong đội ngũ. Cái này ba khối hồn cốt, Diệp Vũ vừa mới chuẩn bị nói, cái này ba khối hồn cốt, các ngươi cảm thấy làm sao phân phối lúc? Ngự Phong liền mở miệng ha ha cười nói, đội trưởng, lần này toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện tinh anh hội giao lưu, chúng ta Thiên Đấu Hoàng Gia chiến đội có thể thu được quán quân, đều là đội trưởng công lao của ngài. Chúng ta đều là ôm bắp đùi mà thôi. Cái này quán quân tên tuổi, còn có sau khi trở về, đế quốc có thể ban cho chúng ta tước vị, đối với chúng ta tới nói đã đầy đủ. Cái này ba khối vạn năm hồn cốt, ta cảm thấy toàn bộ giao cho đội trưởng ngài thích hợp nhất. Ta cũng cảm thấy như vậy. Thạch Mặc gãi đầu, cũng là cười ngây ngô lấy phụ hòa nói. Thạch Ma cũng là một trận gật đầu tán thành. Có thể nhập học Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, còn có thể Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện cố gắng tu luyện, chúng tuyển Thiên Đấu Hoàng Gia chiến đội. Vô luận là Ngự Phong, vẫn là Thạch Mặc cùng Thạch Ma huynh đệ, hoặc là Áo Tư La bọn người, đều có thể nói là hắn chỗ hồn sư trong gia tộc đương đại xuất sắc nhất thành viên, thậm chí là tương lai tộc trưởng. Bởi vậy, tất cả mọi người rất là có tự mình hiểu lấy, cũng rất thức thời. Lần này toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện tinh anh hội giao lưu, tất cả mọi người rất rõ ràng, có thể lấy được quán quân hoàn toàn là Diệp Vũ công lao. Ngoại trừ Diệp Vũ, ai cũng không có lực lượng nói có một khối hồn cốt nhất định phải về chính mình, mà lấy Diệp Vũ thiên phú và thực lực, đám người bao quát đám người phía sau gia tộc đều rất rõ ràng, tương lai Diệp Vũ chỉ cần bất tử, nhất định có thể thành tựu phong hào đấu la, hơn nữa còn là cấp cao nhất phong hào đấu la, dạng này tiềm lực vô song thiên tài, phía sau còn đứng lấy độc đấu la độc cô bác, còn có thất bảo lưu ly tông, chỉ có thể giao hảo, không thể đắc tội. Đã vốn là không có cái kia lực lượng cùng tư cách đi muốn một khối vạn năm hồn cốt, vậy không bằng đem ba khối vạn năm hồn cốt đều giao cho Diệp Vũ, dạng này còn có thể giao hảo Diệp Vũ, chiếm được hảo cảm. Mà tại Ngự Phong, Thạch Mặc cùng Thạch Ma đám người liên tục chối từ hạ. Diệp Vũ nghĩ nghĩ, cũng là không có từ chối. Vậy thì tốt, cái này ba khối hồn cốt ta liền đều nhận. Chỉ là nhận lấy hai khối hồn cốt, thâm ta sao để ý? Nhưng ba khối hồn cốt, ta còn là nhận lấy thì ngại. Làm Thiên Đấu Hoàng Gia chiến đội một viên, Thiên Đấu Hoàng Gia chiến đội có thể lấy được quán quân, các ngươi cũng đều có công lao. Chờ sau khi trở về, ta biết đem một khối vạn năm hồn cốt dựa theo trước kia bán đấu giá ra giá cả, tiền mặt thành kim hồn tệ, phân cho các ngươi. Đối với cái này ba khối hồn cốt, trong đó, tinh thần hệ cùng phong thuộc tính hồn kỹ, Diệp Vũ khẳng định là tình thế bắt buộc. Mặc dù tinh thần hệ tinh thần ngưng tụ chi trí tuệ xương đầu, Diệp Vũ hiện tại trong lòng cũng có chút do dự, không biết nên không nên dung hợp. Dù sao hiện tại, hắn hoàn toàn có săn giết 10 vạn năm hồn thú năng lực, cũng biết rất nhiều 10 vạn năm hồn thú vị trí, hoàn toàn có thể săn giết một con 10 vạn năm hồn thú, lấy hồn cốt làm đầu hồn cốt. Nhưng khối này tinh thần ngưng tụ chi trí tuệ xương đầu, hồn cốt kỹ năng tăng lên tinh thần lực, ngưng tụ tinh thần, tăng cường đối hồn kỹ khống chế. Hiệu quả có thể nói phi thường vạn kim du, mà lại làm người xuyên việt, Diệp Vũ còn biết, nếu như tu luyện Tử Cực Ma Đồng, tinh thần ngưng tụ chi trí tuệ xương đầu còn có thể sinh ra, có thể dùng làm công kích hồn cốt kỹ, Tử Cực Thần Quang. Dù là Diệp Vũ không dung hợp, mặc kệ là cho chúng nữ bên trong, ai cũng có thể. Về phần phong thuộc tính cấp tốc tiến lên truy phong chi chân trái xương, thì là rất thích hợp, làm mẫn công hệ hồn sư Chu Trúc Thanh. Đương nhiên, đối với Ngự Phong tới nói, cũng rất thích hợp. Nhưng Diệp Vũ từ trước đến nay tự nhận là cũng không phải là cái gì thánh nhân. Có đồ tốt, hắn khẳng định càng thêm ưu tiên cho người thân cận, không cho mình nữ nhân, mà đi cho một chỉ có thể coi là bằng hữu đồng đội. Hắn lại không quái cơ, chỉ là Diệp Vũ không thích thiếu ân tình. Đối với lấy được khối thứ 3 vạn năm hồn cốt, đợi sau khi trở về, hắn cứ dựa theo trước kia bán đấu giá ra giá cả, đem nó nếu đổi lại là kim hồn tệ, phân cho Ngự Phong, Thạch Mặc cùng Thạch Ma bọn người. Mà tại cuối cùng tổng quyết tái kết thúc sau, đám người liền chuẩn bị rời đi Vũ Hồn Thành, trở về Thiên Đấu Hoàng Thành. Tại trên đường trở về, có thể là bởi vì có Thiên Nhận Tuyết cùng Ninh Phong Chí đi theo, cuối cùng Đái Duy Tư quẳng xuống lời hung ác, nói ra Tinh La Hoàng thất trả thù vẫn là không có tới. Trải qua hơn 10 ngày thời gian, Diệp Vũ rất là thuận lợi cùng đám người cùng một chỗ ngồi xe ngựa sang trọng về tới Thiên Đấu Hoàng Thành. Lúc này thời gian đã rất muộn, Diệp Vũ mang theo Độc Cô Nhạn cùng Chu Trúc Thanh trở về Độc Cô phủ. Diệp Linh Linh về tới Cựu Tâm Hải Đường gia tộc, về phần Ninh Vinh Vinh thì cùng Ninh Phong Chí cùng Kiếm Đấu La cùng một chỗ quay trở về Thất Bảo Lưu Ly Tông. Về phần những người khác cũng là ai về nhà nấy, mỗi loại tìm mỗi loại mẹ. Chỉ là tại về tới Độc Cô phủ sau, bởi vì lần này tiến về Vũ Hồn Thành trên đường, ngoài ý muốn tao ngộ Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La tập kích, từ cúp đấu la nguyệt quan trong tay lấy được ghi chép rất nhiều tiên thảo cùng cực phẩm linh dược tin tức tiên thảo đồ lục. Đang nhìn xong tiên thảo đồ lục sau, Diệp Vũ lại là đã không kịp chờ đợi, muốn đi hướng băng hỏa lưỡng nghi nhãn một chuyến. Bởi vì Diệp Vũ phát hiện, tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn bốn phía còn sinh trưởng có không ít tiên thảo cùng cực phẩm linh dược, trong đó không thiếu đối với hắn hiện tại cũng rất có tác dụng. Mà tại mang theo Độc Cô Nhạn cùng Chu Trúc Thanh về tới Độc Cô phủ sau, tại gặp được gia Độc Cô Bác, còn có lưu trong Độc Cô phủ Tiểu Vũ, Hàn Huyên xong, Diệp Vũ liền thông qua chủng tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn Lam Ngân Linh Ngọc Thụ, thông qua Lam Ngân không gian truyền tống năng lực, qua trong giây lát, liền lần nữa đi vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Tại mênh mông trong sương mù khói trắng, trước mắt, phía kia tựa như băng hỏa huyền ương nổi giống như băng hỏa lưỡng nghi nhãn, vẫn như cũng là một bên tản ra lạnh thấu xương hàn khí, một bên tản ra hừng hực nhiệt khí. Lạnh vô cùng cùng cực nhiệt chi khí trên không trung giao hội, phóng xuất ra bảng bạc tinh khiết linh khí, đồng thời hóa thành nồng đậm sương mù màu trắng, tràn ngập hướng bốn phương tám hướng, tràn ngập tiểu sơn cốc. Mà tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn bốn phía, khắp nơi đều sinh trưởng các loại ganh đua sắc đẹp, bộ dáng khác hẳn với ngoại giới cùng loại dược liệu linh dược, còn có các loại kỳ lạ kỳ hoa dị thảo. Trong đó, những cái kia là dễ thấy nhất chói mắt, rất nhiều liền đều là tiên thảo. Trước kia, Diệp Vũ chỉ có thể dựa theo đấu một dòng miêu tả, nhận ra giống u hương khỉ là tiên phẩm, bắt giác huyền băng thảo cùng liệt hỏa hạnh tiểu sơ dạng này tiên thảo. Còn có mặc ngọc thần trúc, dạng này thông qua tên liền có thể nhận ra tới tiên thảo. Nhưng còn có rất nhiều trong tiểu thuyết xuất hiện qua tiên thảo, còn có trong tiểu thuyết chưa từng xuất hiện tiên thảo. Diệp Vũ liền không nhận ra. Nhưng hôm nay, khi lấy được cúp đấu La Nguyệt Quan tiên thảo đồ lục về sau, tất cả liền cũng không giống nhau. Lần nữa đi tới băng hỏa lưỡng nghi nhãn, nhớ lại tiên thảo đồ lục bên trong miêu tả, Diệp Vũ rất nhanh liền tìm được địa long kim qua dây leo, xanh biếc như ngọc, phía trên mang theo long lân trạng đường vân, còn có màu vàng đường vân chính là ngươi. Khi tìm thấy về sau, Diệp Vũ trên mặt lấy nụ cười, trực tiếp tìm hiểu nguồn gốc. Từ thổ nhưỡng bên trong đào ra một khối toàn thân vàng óng ánh, hình dạng cực giống hình rồng, phía trên mang theo vảy rồng đường vân nhỏ dưa. Cái này chính là tiên thảo địa long kim qua. Mà tại đem địa long kim qua hái xuống, đem nó thu nhập trong hộp ngọc. Rất nhanh, Diệp Vũ lại lần lượt ngắt lấy xuống cái khác vài quặng tiên thảo cùng cực phẩm linh dược. Cuối cùng, đi tới một gốc toàn thân đen nhánh, đỉnh sinh trưởng một viên lớn chừng bàn tay trái cây màu vàng nóng, tựa như một viên to lớn trân châu cây trước mặt. Đây cũng là một gốc tiên thảo, tên là Tinh La Linh Châu, chương 208, Long Huyết Thảo, có thể tồn tại băng hỏa long vương thi thể, chương 208, Long Huyết Thảo, có thể tồn tại băng hỏa long vương thi thể. Tương đối cái khác tiên thảo, Tinh La Linh Châu hiệu quả cực kỳ đặc biệt. Dựa theo tiên thảo đồ lục bên trên miêu tả, Tinh La Linh Châu trái cây, tại ăn vào sau, không chỉ có thể tăng lên hồn sư tu vi, còn có thể hóa thành hồn sư trong cơ thể hồn lực chứa đựng hải tâm, để hồn sư hồn lực lượng so cùng cảnh giới hồn sư càng thêm bằng bạc. Tại hiện tại đấu la đại lục, bởi vì hồn sư giới bên trong còn chưa có xuất hiện hồn hạch tu luyện khái niệm, cho nên tiên thảo đồ lục đối với Tinh La Linh Châu hiệu quả chỉ có thể miêu tả như vậy. Nhưng làm người xuyên việt, Diệp Vũ lại là biết Tinh La Linh Châu trái cây hắn chân chính hiệu quả là có thể cùng hồn sư dung hợp, tương lai hóa thành hồn sư hồn hạch. Lúc đầu Diệp Vũ nhưng thật ra là biết Tinh La Linh Châu, cũng biết tinh đấu đại xâm lâm khu hạch tâm dưới nền đất hung thú còn có cực bắc chi địa tuyết đế, băng đế cùng thái thản tuyết ma vương các loại đồng dạng. Nhưng đây đều là Diệp Vũ thông qua mạng lưới biết đến, bởi vì chỉ nhìn qua đấu một tiểu thuyết cùng hạ niệm. Trên thực tế, đối với tinh đấu đại xâm lâm hung thú, còn có cực bắc chi địa cực bắc ba ngày vương, cùng Tinh La Linh Châu chờ những này đến tiếp sau đấu La Xuyên Di xuất hiện tiên thảo, Diệp Vũ đều cũng không hoàn toàn giải. Giống Tinh La Linh Châu dáng vẻ, dáng dấp ra sao, Diệp Vũ cũng không biết, chỉ biết là Tinh La Linh Châu trái cây có thể hóa thành hồn sư hồn hạch. Không phải, nói không chừng lúc trước lần thứ nhất đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn, Diệp Vũ liền sẽ ăn vào Tinh La Linh Châu trái cây, đem nó hóa thành hồn hạch. Nhưng bây giờ, cũng là càng tốt hơn, bởi vì tương đối thứ nhất hồn hạch, Diệp Vũ cảm giác thứ hai hồn hạch ngưng tụ mới càng thêm khó khăn. Hiện tại, Diệp Vũ ăn vào Tinh La Linh Châu trái cây, vừa vặn có thể đem hắn đặt ở huyệt khí hải bên ngoài, mặt khác tam đại có thể làm dưới đan điền huyệt khiếu bên trong. Mặc kệ là quan nguyên, âm dao, vẫn là cửa đá, đều có thể. Sau đó, dùng bộ thứ nhất bổ ma nhớ kinh mạch, tu luyện huyền thiên công, dùng bỏ vào Tinh La Linh Châu trái cây huyệt khiếu, xem như đối ứng dưới đan điền, đem Tinh La Linh Châu trái cây hóa thành tu luyện huyền thiên công hồn hạch. Tinh La Linh Châu khái niệm đồ. Đi tới Tinh La Linh Châu trước mặt, Diệp Vũ phóng xuất ra hồn lực, đem Tinh La Linh Châu trái cây nhiếp thủ xuống tới, nuốt vào. Sau đó, xếp bằng ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên cạnh, liền bắt đầu tu luyện lên nội đan pháp. Tại Tinh La Linh Châu trái cây vào bụng sau, Diệp Vũ lập tức liền cảm giác được một cỗ bàng bạc dược lực từ trái cây bên trong phóng thích ra ngoài, liên tục không ngừng dung nhập vào trong cơ thể hồn lực bên trong. Chỉ là Tinh La Linh Châu trái cây, tại đem dược lực đều phóng xuất ra về sau, cũng không có biến mất không thấy gì nữa, mà là không ngừng thu nhỏ. Cuối cùng, hóa thành một viên lớn chừng trái nhãn màu vàng viên cầu, có thể đem hồn lực chứa đựng ở bên trong. Đối với viên này màu vàng viên cầu, Diệp Vũ phát hiện còn có thể tự do khống chế. Cuối cùng, Diệp Vũ đem viên này Tinh La Linh Châu trái cây màu vàng nóng biến thành màu vàng viên cầu, cũng có thể nói là hồn hạch hình thức ban đầu. Đưa vào đến tứ đại giới đan điền huyệt khiếu bên trong huyệt quan nguyên bên trong, đem bộ thứ nhất bổ ma nhứ trong kinh mạch chứa đựng huyền thiên công nội lực, toàn bộ dung nhập vào viên này thứ hai hồn hạch hình thức ban đầu bên trong. Mà tại luyện hóa, Tinh La Linh Châu trái cây chỗ phóng thích ra dược lực sau, Diệp Vũ cảm giác tu vi của hắn chí ít tăng lên một cấp. Tại phục dụng Tinh La Linh Châu trái cây sau, Diệp Vũ thông qua Lam Ngân không gian truyền tống năng lực, trong nháy mắt lần nữa về tới Độc Cô phủ bên trong. "Gia gia." Về tới Độc Cô phủ, Diệp Vũ lập tức liền trên mặt nụ cười, tìm tới Gia gia Độc Cô bác. "Làm sao vậy, Tiểu Vũ?" Phát hiện Diệp Vũ đột nhiên tìm mình, Độc Cô Bác còn đang nghiên cứu chế tạo mới dược tề. Tại bị Diệp Vũ dẫn dắt, dùng kính giao làm chủ dược, chế tạo ra có thể cường hóa thân thể tráng thể dược tề sau, Độc Cô Bác liền bắt đầu nghiên cứu các loại dược tề. Hiện tại, hắn đang nghiên cứu dùng Long Chi Diệp chế tạo ra có thể trị thương thế, khôi phục hồn lực dược tề. Đối với cháu rể Diệp Vũ đột nhiên tìm đến mình, Độc Cô Bác hơi nghi hoặc một chút. "Gia gia, ta có một kiện lễ vật muốn tặng cho ngươi." Diệp Vũ trên mặt lấy nụ cười, từ ngọc long trong vòng tay, lấy ra một phương hộp ngọc. Đang đánh mở sau, chỉ gặp trong hộp ngọc nằm một gốc toàn thân xanh biếc như ngọc, thân diệp tu dài, đỉnh cực giống long đầu kỳ dị linh thảo. Trước đó, một mực không cùng gia gia ngươi nói, lần này đi Vũ Hồn Thành tham gia toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện tinh anh hội giao lưu tổng quyết tái trên đường, ta không phải gặp Cúp Đấu La cùng Quỷ Đấu La, đem bọn hắn chế phục, còn khống chế ở bọn hắn sao? Kỳ thật trừ cái đó ra, ta còn từ Cúp Đấu La trong tay, lấy được một bản ghi chép rất nhiều tiên thảo cùng linh dược thư tịch. Bởi vì Cúp Đấu La võ hồn kỳ nhung thông thiên cúc, chính là tiên thảo. Ta lúc đầu chỉ là cảm giác, Cúp Đấu La gia tộc có thể đối tiên thảo có chút nghiên cứu, cho nên hỏi một chút. Không nghĩ tới, Cúp Đấu La gia tộc thật đúng là đối tiên thảo rất có nghiên cứu, còn biên soạn ra một bản, ghi chép rất nhiều tiên thảo cùng cực phẩm linh dược thư tịch. Ta gọi nó, Tiên Thảo Đồ Lục. Trong đó, liền ghi chép một gốc tên là Long Huyết Thảo linh dược. Hắn chính là tại chân long loại hồn thú, hoặc là rất nhiều đỉnh cấp phá long loại hồn thú tử vong địa phương, mới có cơ hội mọc ra. Đối với không phải long chủng hồn thú, hắn có thể chỉ là dược lực tương đối không tệ, còn có thể tăng lên tố chất thân thể cực phẩm linh dược. Bất quá đối với long chủng hồn thú, hoặc là long chủng võ hồn tới nói, ăn vào cái này gốc long huyết thảo, lại có thể để hồn sư long chủng võ hồn xảy ra tiến hóa. Diệp Vũ cười, giới thiệu nói: "Nghe vậy, Độc Cô Bác lập tức kích động không thôi, âm thanh run rẩy địa đạo: "Có thể làm cho long chủng võ hồn tiến hóa, chúng ta Bích Lân Xà võ hồn chính là long chủng. Cái này gốc long huyết thảo, có thể để cho chúng ta Bích Lân Xà võ hồn tiến hóa sao? Nếu như tiên thảo đồ lục bên trên ghi lại không tệ, cái kia hẳn là có thể để ra ngươi Bích Lân Xà võ hồn thu hoạch được tiến hóa." Diệp Vũ mỉm cười, nói: "Mà lúc đầu tại trong sự kích động, Độc Cô Bác là chuẩn bị đem hộp ngọc lấy tới, đem long huyết thảo ăn vào. Nhưng đột nhiên, nghĩ đến cháu gái Độc Cô Nhạn, Độc Cô Bác lập tức ngừng lại tay, thở dài, lắc đầu nói: "Không không không, Tiểu Vũ, gia gia tuổi tác đã cao, dù cho võ hồn tiến hóa, tương lai có thể lấy được thành tựu, chỉ sợ cũng có hạn. Cái này gốc có thể để cho chúng ta Bích Lân Xà võ hồn tiến hóa tiên thảo, ngươi vẫn là cho Nhạn Nhạn đi. Lúc này mới có thể mức độ lớn nhất lợi dụng tốt cái này gốc linh dược." Nghe vậy, Diệp Vũ trong lòng cảm khái, lại là cười nói: "Gia gia, ngài không cần chối từ. Ngài quên, cái này gốc long huyết thảo, tại Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn bốn phía cũng không chỉ một gốc, mà là khoảng chừng 6 cây. Đầy đủ ngài cùng Nhạn Nhạn sử dụng đồng thời. Long huyết thảo làm cực phẩm linh dược. Theo lý mà nói, tại một chỗ hẳn là có một gốc liền đỉnh trời. Nhưng ở Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn xung quanh, Diệp Vũ lại trọn vẹn phát hiện 6 cây. Cái này khiến Diệp Vũ càng phát ra vững tin. Tại Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn dưới nền đất, khẳng định là có vẫn lạc Băng Hỏa Long Vương thi thể. Chỉ có dạng này mới có thể đồng thời sinh ra 6 cây long huyết thảo. Cái này khiến Diệp Vũ rất là muốn, lẻn vào đến Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn chỗ sâu nhất, đi tìm tòi hư thực. Nhưng cũng tiếc, mặc dù Diệp Vũ tại ăn vào bắt giác huyền băng thảo cùng liệt hỏa hạnh tiểu sơ, tiến hành băng hỏa luyện thể sau, thu được cực hạn phía dưới, băng hỏa miễn dịch năng lực. Theo lý mà nói, đã có thể tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn ngâm trong bồn tắm. Nhưng chui vào tiến băng hỏa lưỡng nghi nhãn lòng đất vạn mét phía dưới, đi tiếp xúc có thể tồn tại băng hỏa long vương thi thể. Diệp Vũ cảm giác vẫn còn có chút không có nắm chắc. Nếu như nói băng hỏa lưỡng nghi nhãn thật sự là bởi vì băng hỏa long vương thi thể mà sinh ra, kia ở trên mặt đất băng hỏa lưỡng nghi nhãn, nước suối có thể vẫn chỉ là cực hạn băng hỏa thuộc tính. Nhưng vạn mét phía dưới, càng tiếp cận đầu nguồn, đại khái suất nước suối cực hạn nước hỏa thuộc tính liền càng là cường đại. Trực tiếp chui vào xuống dưới, vậy khẳng định là muốn chết.